Kha kha, Dược lão đầu, ngươi roi không góp sức a, thêm chút lực a. Đứng ở trên nhánh cây, nhìn xa xa Dược Trần, Tiêu Viêm cười hì hì nói. Vẫn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn Dược Trần, trong thần sắc có chút vui mừng đứng lên, lấy linh hồn của hắn nhận biết, tự nhiên là có thể cảm ứng được đến, Tiêu Viêm tiểu gia hỏa này hẳn là thực lực đột phá, lúc này trong cơ thể hắn sóng năng lượng, tuyệt đối có thể so với đỉnh phong đấu linh cường giả. Ngươi đây là đột phá rồi? Dược Trần hỏi. Hừm, công pháp đột phá đến quyển thứ nhất trung kỳ, bây giờ ta, nếu là gỡ xuống vòng trọng lực, nên có thể tùy ý ngao du phía chân trời rồi. Tiêu Viêm cười rất vui vẻ, khoảng thời gian này tu luyện, sắp thực làm cho hắn tiến bộ to lớn, trừ bỏ cảnh giới tăng lên bên ngoài, tối thiểu, phản ứng của hắn năng lực cũng có tiến bộ nhảy vọt, bình thường đánh lén đối với hắn mà nói, đã không lớn bao nhiêu tác dụng rồi. Dược Trần gật gật đầu, sau đó bay người lên, quay đầu nhìn xa xa chính ngồi xếp bằng ở ngộ đạo trà thụ dưới uống trà Trình Hạo, thần sắc kính nể không mình hành lễ, tiền bối, văn bối lập ra cái thứ nhất kế hoạch huấn luyện đã hoàn thành rồi, không biết có thể hay không tiếp tục cái kế tiếp kế hoạch huấn luyện. Ngươi là huấn luyện viên, nên làm sao huấn luyện, ngươi nhìn sắp xếp là có thể, không cần hướng về ta báo cáo. Trình Hạo lười biếng khoát tay áo một cái, ra hiệu Dược Trần có thể buông tay triển khai. Đối với bồi dưỡng đệ tử, Trình Hạo luôn luôn tuân theo chính là nuôi thả hình thức, đem công pháp thần thông loại hình truyền thụ xuống sau, trên căn bản liền rất ít lại quan tâm, ở cụ thể huấn luyện đệ tử phương diện này, vẫn là Dược Trần càng có chuyên nghiệp tính. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, ma thú tiểu trấn. Bên trong dãy núi ma thú, ngang qua ra Ma Đế quốc, trong dãy núi ma thú hoành hành, nguy hiểm tầng tầng, một người cất bước ở trong đó, dễ dàng nhất gặp đến ma thú tiến công, dù cho là lính đánh thuê đoàn đội, cũng chỉ là dám ở ngoài dãy núi vây hoạt động. Thái Dương vừa mọc, yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, Tiêu Viêm một người cất bước ở trong đó, kia còn có chút non nớt trên khuôn mặt, mơ hồ mang theo một tia vất vả vẻ, tựa hồ là đang cực lực đẩy lên thân thể bình thường. Tu vi đột phá sau, vòng trọng lực này chỗ phóng thích trọng lực cũng càng cường, có vật này ở, đừng nói là phi hành, dù cho là muốn cấp tốc chạy, đều có chút khó khăn. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm hai con mắt cảnh giác ở bốn phía đánh giá, xem ra rất là cẩn thận. Tiểu gia hỏa không cần căng thẳng, ngươi tuy rằng thực lực nhận hạn, nhưng dù sao cũng là đấu linh cấp bậc cường giả, ở sơn mạch này ngoại vi, trong tình huống bình thường là không gặp được nguy hiểm. Ở Tiêu Viêm cảnh giác quan sát bốn phía lúc, một đạo có chút thanh âm giản mùa, từ trên ngón tay của hắn trong nhận truyền đến. Ta đây tự nhiên biết, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào ma thú sơn mạch, vẫn là ổn thỏa điểm được. Tiêu Viêm vẫn như cũ duy trì cảnh giác thái độ, sau đó có chút không rõ ở trong đầu hỏi thăm tới đến. Dược lão, chúng ta ở Tiêu gia phía sau núi tu luyện không phải có thể sao? Đến ma thú sơn mạch làm gì? Tiêu Viêm có chút không rõ. Hắn hoàn toàn có thể ở sau núi lao thẳng đến tu vi tăng lên tới đấu hoàng cảnh giới, cần gì phải chạy đến này bên trong dãy núi ma thú. Ngươi tuy rằng bây giờ thực lực không yếu, nhưng khuyết thiếu thực chiến đấu ý thức hầu như là số 0, không trải qua chiến đấu tôi luyện, dù cho thực lực mạnh đến đâu, cũng không tư cách xưng là cường giả. Huống hồ, tu luyện càng đến hậu kỳ càng là gian nan, đối với đan dược nhu cầu cũng sẽ từ từ tăng lên, tư chất của ngươi rất thích hợp trở thành luyện dược sư, lần này, lão phu mang ngươi tới đây bên trong dãy núi ma thú thuận tiện phân biệt các loại dược liệu, giáo dục ngươi trở thành một tên hợp lệ luyện dược sư. Tiêu Viêm gật gật đầu, liền cũng không phản đối nữa. Hạo Thiên Kinh tuy rằng người tiên, nhưng mấy ngày nay tu luyện, hắn cũng có rõ ràng cảm ứng, cảnh giới càng cao, cần tài nguyên liền càng nhiều, đơn thuần dựa vào quan tưởng hấp dẫn đến nguyên khí đất trời cùng với ngôi sao lực lượng, đến hậu kỳ, e sợ sẽ càng ngày càng vô pháp thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện. Ai, thật không biết ta khi nào mới có thể đạt đến sư tôn cấp bậc kia cảnh giới. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hướng về Tiêu gia phía sau núi phương hướng nhìn tới, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chính mình vậy sư tôn, bây giờ e sợ ở thản nhiên nhìn mặt trời mà uống trà chứ. Người sư tôn, vậy cũng là đứng ở tu luyện đỉnh tồn tại, cấp bậc kia cảnh giới, ngẫm lại là tốt rồi. Các không thể mơ tưởng xa vời, bay lên lòng tham. Dược Trần đúng lúc nhắc nhở, đối với Tiêu Viêm tâm tính biến hóa, hắn nhưng là bất cứ lúc nào quan tâm, miễn được đối phương đi lên con đường sai trái. Đi thôi, quá rồi vùng rừng rậm này, liền tiến vào ma thú sơn mạch ngoại vi, lão phu trước tiên mang ngươi phía bên ngoài nhận thức dược liệu, sau giáo dục ngươi chế thuốc chi pháp, chờ học được, ngươi liền có thể tiến vào sơn mạch nơi sâu xa, tìm kiếm ma thú chiến đấu rồi. Tới gần ma thú sơn mạch phía đông gần nhất một thị trấn nhỏ, tên là Thanh Sơn trấn, bởi vì tới gần ma thú sơn mạch duyên cớ, lại được gọi là ma thú tiểu trấn. Trong tiểu trấn, nhiều nhất đám người tự nhiên là những kia suốt ngày ở vết đao thêm máu lính đánh thuê, bọn họ kết bè kết lũ, lẫn nhau ôm cử tay, ở trên đường phố nước bọt tung tóe, trắng trợn không kiêng dè thảo luận trong trấn nhỏ nơi nào nữ nhân nhất có mùi vị, nơi nào rượu mánh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Bước chậm ở trong trấn nhỏ, một thân trường bào màu đen Trình Hạo, thần sắc lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh mặt trời, không khỏi ngáp một cái. Thế giới này đối với hắn mà nói là hưu nhàn thế giới, bởi vậy hắn cũng lười lại tiếp tục tu luyện. Ở Tiêu Viêm tiến vào ma thú sơn mạch tu luyện sau, hắn liền cũng rời đi phía sau núi, một đường vừa đi vừa nghỉ, nhàn nhã đi đến nải ma thú tiểu trấn bên trong. Ngược lại là hưu nhàn, Trình Hạo liền làm là du lịch, thần thức nội liễm, cũng không dựa vào thần thức quét hình, như thế một đường đi tới, xem không ít phong thổ, ngược lại cũng khá thú vị. Vay, nữ nhân thật xinh đẹp. Tư thái huyền chuyển này, nhìn cũng làm người ta hưng phấn a. Kha kha, tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng nhìn càng thêm có cảm giác thần bí, ta dám đánh cuộc, nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm. Cất bước ở trên đường phố, đột nhiên lui tới bọn lính đánh thuê dừng bước, hướng về cuối con đường nhìn tới, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng than thở. Trình Hạo quay đầu nhìn tới, ở sau người hắn cách đó không xa, một vị vóc người cao gầy nữ tử chính bước chậm đi tới, ánh mắt đảo qua, mơ hồ mang theo lạnh lùng, bị nàng ánh mắt đảo qua, mọi người vội vã ngậm miệng, không dám lại có thêm ngôn ngữ. Liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê, đối với cường giả phán đoán rất là nhạy cảm, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, trong lòng bọn họ tự có tiêu chuẩn. Nữ nhân này, một bộ váy trắng bao vây đầy đặn thân thể mềm mại, phía sau cong lấy một cái dáng dấp có chút kỳ dị, đồng thời tỏa ra hào quang màu xanh trường kiếm, một đầu tóc đen bị kéo thành cao quý vượng hoàng vật trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan bị một tầng lụa mỏng chỗ che chắn, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng cũng có thể xác định, dung nhan đúng là cực đẹp. Trình Hạo liếc mắt một cái liền không còn quan tâm, hắn xuyên qua rồi nhiều cái vị diện, ra sao mỹ nữ chưa từng thấy, đối với không có giao tình gì mỹ nữ, ở trong mắt hắn, cùng phổ thông người qua đường không khác nhau gì cả. Nhưng mà Trình Hạo không còn quan tâm người phụ nữ kia, này lụa mỏng che mặt váy trắng nữ tử, nhưng là đi thẳng tới bên cạnh hắn, ở trên người hắn qua lại đánh giá một phen sau, nhẹ giọng mở miệng rồi: "Ngươi là nơi này lính đánh thuê?" Thanh âm không lớn, nhưng cũng rất là rõ ràng, thanh âm dễ nghe nghe khiến người ta rất là thoải mái. Trình Hạo thần sắc hơi dừng lại một chút, còn chưa mở lời, đối phương trực tiếp lấy ra một cái túi tiền, sau đó đưa tới trong tay hắn. "Ta muốn đi ma thú sơn mạch, ngươi giúp ta dẫn đường đi." Đem túi tiền đưa ra, nữ nhân này thân hình liền không còn dừng lại, trực tiếp đi về phía trước, lưu lại nắm bắt túi tiền trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình Trình Hạo. "Làm sao? Không đủ tiền?" Đi mấy bước, mắt thấy Trình Hạo không có đuổi kịp, nữ tử xoay đầu lại, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. "Được rồi." Trình Hạo tiện tay ánh chừng một chút túi tiền, đem thu vào tay áo bào bên trong, đáp một tiếng, sau đó đi theo, cùng đối phương sóng vai mà đi. Nữ nhân này có chút ý tứ. Trình Hạo trong lòng ám cười một tiếng, người này từ khi đi tới ma thú tiểu trấn bên trong, nhiều như vậy lưng đeo vũ khí lính đánh thuê không tìm, một mực tìm Trình Hạo cái này một thân áo bào đen, không hề cường giả khí tức người trẻ tuổi, rất hiển nhiên, đối phương chính là hướng về phía hắn đến. Trình Hạo ngược lại cũng không vội vã, cũng không có vội vã thần thức dò xét, có thời điểm bảo lưu điểm cảm giác thần bí, chừa chút chờ mong cảm, cũng là rất thú vị sự tình. Nắm đẹp đồng hành, sơn mạch thám hiểm, loại này lính đánh thuê sinh hoạt, tựa hồ xem ra cũng là rất thú vị đây. Nghe bên người trên người cô gái mùi thơm sử tử, Trình Hạo tâm tình xem ra, tựa hồ cũng rất tốt. Chương 21, vân vân. Cô nương xưng hô như thế nào? Một đường nặng nề đi về phía trước, Trình Hạo tiện tay bẻ đi căn cành cây, nắm ở trong tay thưởng thức, thuận miệng hỏi một câu. "Vân Chi." Nữ tử hơi trầm mặc sau, mở miệng nói rồi cái tên. Nghe được danh tự này, Trình Hạo trong lòng liền nhất thời hiểu rõ, nữ nhân này chính là gia mã đế quốc siêu cấp tông môn Vân Lam tông đương nhiệm tông chủ, vân vân. "Ta có thể hỏi một câu, trong Thanh Sơn trấn nhiều như vậy lính đánh thuê, ngươi vì sao phải thuê ta đây? Hơn nữa, lấy Vân Chi cô nương thực lực, cũng căn bản không cần thuê lính đánh thuê chứ?" Nói thật, Trình Hạo trong lòng dù sao cũng hơi yếu kỳ, giữa hai người trước cũng không gặp nhau, đối phương tại sao biết trực tiếp tìm tới hắn? "Ta cũng không rõ ràng, nguyên bản ta là chuẩn bị một thân một mình vào núi, nhưng trải qua bên cạnh ngươi lúc, liền đột nhiên muốn thuê cái lính đánh thuê làm hướng đạo, bởi vậy liền chọn ngươi." Nữ tử ngược lại cũng không từ chối trả lời, trực tiếp đưa ra giải thích. Đáp án này, hoàn mỹ, không tật xấu. Trình Hạo ở trong lòng thở dài, nữ nhân này à, lẽ nào vung lên nói rồi đến, đều không cần suy tư thời gian. "Ngươi có thể có sự lựa chọn này, ta cũng không khó lý giải." Trình Hạo cười cợt, ở đối phương kia có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, tiếp tục mở miệng nói, "Ta người này à, không ưu điểm gì, chỉ có một cái xoáy chữ, xuyên qua ta một đời, sở dĩ, ngươi hiểu được." Nữ tử hơi ngẩn ngơ, sau đó bên trên xuống tới về đánh giá một phen Trình Hạo, tựa hồ là xưa nay không nghĩ tới, thế gian này vẫn còn có như vậy không biết xấu hổ người. Dọc theo đường đi, nữ tử hầu như rất ít nói nữa, gặp phải ma thú, tiện tay một kiếm giải quyết, tình cơ gặp phải một ít dược liệu, nàng thì sẽ hái một ít, ngược lại cũng không ăn một mình, tiện tay sẽ phân cho Trình Hạo một ít. Chẳng biết vì sao, Trình Hạo có loại cảm giác quái dị, rất có một loại ta đến phụ trách nuôi gia đình, ngươi phụ trách Ngọc Thụ Lâm Phong cảm giác, điều này làm cho Trình Hạo rất có một loại mừng rỡ cảm giác. "Trời thời à, từng có lúc, hắn Trình Hạo, bây giờ cũng rốt cục đi lên dựa vào mặt ăn cơm hoạn lộ thiên thăng rồi." Mặc dù có chút cảm giác quỷ dị, nhưng Trình Hạo cũng không có cảm giác không dễ chịu, bây giờ tất cả, đối với hắn mà nói, đều là một trò chơi, là một hồi có thể làm người cảm giác được thú vị du lịch, cho tới lữ đồ bên trong sẽ gặp phải cái gì chuyện thú vị người, hắn đều tình nguyện tiếp thu. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, dọc theo đường đi ngược lại cũng khá là thông thuận, cũng không có gặp phải cái gì quá mạnh mẽ ma thú, trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã đi đến ma thú sơn mạch nơi sâu xa. "Ta nói Vân Chi cô đường, càng đi về phía trước, có người nói chính là cấp cao ma thú địa bàn, ngươi nhất định phải tiếp tục sao?" "Ta lần này đến, chính là muốn tìm cấp cao ma thú, ngươi nếu là sợ sệt có thể liền như vậy trở về, rốt cuộc giống ngươi loại này xoáy một đời người, chết ở chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc rồi." "Yêu, không thấy được, em gái còn có nói tiết mục ngắn thiên phú đây." Trình Hạo cười ha ha, ngược lại cũng không phiền, khoát tay áo một cái, "Trước tiên đi về phía trước, tiền ta đều thu rồi, này phục vụ khẳng định là muốn đúng chỗ, bằng không chẳng phải là đập bảng hiệu." Nhìn ở phía trước bước lớn tiến lên nam tử, Vân Vân trong thần sắc lộ ra vẻ trầm tư, sau đó khe khẽ lắc đầu, vội vã tiếp tục đi đến phía trước, tựa hồ không muốn cùng phía trước người tách ra dù cho là một giây đồng hồ. Ma thú sơn mạch, theo lý thuyết nên ma thú hành hành mới đúng, nhưng hay là ma thú cũng có trí khôn duyên cớ, biết Vân Vân người này không dễ chơi, hai người tiến vào sơn mạch nơi sâu xa, dĩ nhiên không có gặp phải bao nhiêu ma thú, ngược lại là dược liệu hái không ít. Phía trước chính là Tử Tinh Dược Sư Vương Sảo Huyệt, lần này ta đến là muốn trước tiên đánh dò tình huống, đầu kia lão sư Vương nếu là ra ngoài hoặc là đang ngủ say, ta liền đi vào làm mảnh tử linh tinh, vật này đối với ta có tác dụng lớn. Vân Vân nhẹ giọng mở miệng, sau đó ra hiệu Trình Hạo lưu lại, ngươi trước tiên ở đây ẩn trốn đi đi, ta đi qua tra xét tình huống, nếu là sự không thể làm, chúng ta liền rời đi nơi này. Trình Hạo gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm gì, tùy ý ngồi ở dưới chân trên cỏ, trên mặt tí ti không nhìn ra hoang mang vẻ. Theo Vân Vân rời đi, Trình Hạo nhìn đối phương hình bóng, trực tiếp mở ra mắt trái thần thông, trong thời gian ngắn, xuyên thấu qua biểu tượng, một đạo bóng người quen thuộc hiện hiện ở trong con người của hắn. Quả thế, lại là nhân quả chi chủng biến thành. Trình Hạo thở dài, trước mắt Vân Vận đã không còn là đấu phá thương khung trong kịch tình Vân Vận, mà là cái kia cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ Lam Ngộng bản tôn, lấy nhân quả chi trùng biến thành. Chẳng trách tiến vào ma thú tiểu trấn, liền trực tiếp thuê ta làm hướng đạo. Trình Hạo có chút dở khóc dở cười, ở trước thế giới hắn không có gặp phải Lam Ngộng bản tôn nhân quả chi trùng biến thành người, nguyên tưởng rằng đối phương đã yên tĩnh, không nghĩ tới ở chỗ này cái hưu nhàn trong thế giới, lại lọ dỉn nổi bong bóng rồi. Lắc lắc đầu, hắn thực sự là làm không rõ cái kia cùng hắn có rất sâu nhân quả nữ nhân đến tuột cùng là ai, năm lần bảy lượt lấy nhân quả chi trùng hóa thành mỹ nữ, khóc lóc hô phải cho hắn làm vợ, hắn là khuyết lao bà người sao? Này lại không phải diễn bạch xà chuyện, có muốn hay không chơi loại này lấy thân báo đáp báo ân trò chơi à? Nổ nước bọt quy nổ nước bọt, nhưng Trình Hạo trong lòng rõ ràng, vị kia thần bí tồn tại đối với hắn hẳn là không có ác ý, bằng không lấy đối phương ở nhân quả chi đạo bên trên trình độ, muốn làm chết hắn, không khó lắm. Xoa xoa cái trán, Trình Hạo cảm giác việc này có chút đau đầu, hắn những năm này cũng từng cẩn thận suy luận phân tích quá, nhưng liền là đoán không ra, đến tuột cùng là ai, cùng hắn kết xuống lớn như vậy nhân quả, cần phải đưa tới cửa làm vợ mới có thể chấm dứt. Xèo. Một đạo màu trắng thuần quang ảnh hiện hiện, Vân Vận kia yêu kiều thức tha bóng dáng cấp tốc đổi tới, mấy hơi thở gian, liền đi đến bên cạnh hắn. Như thế nào, có thể lấy được tay sao? Mắt thấy đối phương trở về, Trình Hạo thuận miệng hỏi. Quên đi, đi về trước đi, kia lão sư Vương bây giờ chính tỉnh táo, đang dạy dỗ đời sau, đắc thủ tỷ lệ không lớn. Vân Vận lắc lắc đầu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, chờ sang năm ta thực lực mạnh đến đâu một ít, tới nơi này nữa. Đến đều đến rồi, liền như thế rời đi, chẳng phải là lãng phí thời gian. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy đi về phía trước, nếu trộm không tới, vậy thì cướp trắng trợn. Này, ngươi muốn làm gì? Vân Vận kinh hãi, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị đem Trình Hạo kéo, kia lão sư tử, ta không phải là đối thủ của nó, chúng ta mau chóng rời đi, không muốn gây nên sự chú ý của hắn. Thử Tinh Dực sư vương, đi ra cho ta. Nhưng mà Trình Hạo không hề bị lay động, nếu đã biết rồi bây giờ Vân Vận là Lam Ngộng bản tôn nhân quả chi trùng biến thành, hắn cũng không còn giấu giếm giếm, có thể giúp nàng một tay, liền giúp một cái, nói thế nào, giữa hai người cũng từng có phu thê chi duyên, điểm ấy bận điệu, hay là muốn rút. Oeng. Giữa bầu trời, đột nhiên bay lên một mảnh hỏa vân, nóng dực khí tức bao phủ tứ phương, kịch liệt sóng năng lượng, nhất thời liền trong hư không mây trắng đều đánh tan. Nhân loại, vừa nãy là ngươi ở gọi ta. To lớn ma thú đạp lập hư không, một luồng áp lực vô hình từ bầu trời giáng lâm xuống, to lớn đầu từ hỏa vân bên trong dò ra, mắt lộ ra vẻ trào phúng nhìn Trình Hạo cùng Vân Vận hai người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 22, Tiêu Viêm hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Trên bầu trời, to lớn Tử Tinh Dực Sư Vương miệng nói tiếng người, tỏa ra nóng dực khí tức hỏa vân OFF thổi qua, tựa hồ một giây sau, liền có thể đem Trình Hạo hai người nhấn chìm. Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú sơn mạch nơi sâu xa bá chủ một trong, cấp cao ma thú, am hiểu hệ lửa công kích, ở ra ma đế quốc hầu như không ai dám trêu chọc, thuộc về lính đánh thuê nhóm miệng miệng tương truyền cấm kỵ. Đối mặt đầu này hỏa diễm sư tử chất vấn, Trình Hạo ngáp một cái, chẳng muốn cùng hắn phí lời, một bước bước ra, đi thẳng tới sư vương trên lưng. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, Trình Hạo thuận miệng dặn dò nói, "Đi, đem ngươi xảo huyệt bên trong tử linh tinh đều đem ra." Thân hình khổng lồ Tử Tinh Dực Sư Vương chưa từng bị loài người dẫm ở trên lưng, vừa định muốn nổi giận gầm lên một tiếng đem trên người nhân loại lấy xuống, lại bị ai phát hiện chính mình một thân thực lực dĩ nhiên không cảm ứng được, kia nhìn như nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên dường như một tòa vĩnh viễn vô pháp lay động thái cổ thần sơn trấn áp ở trên người hắn, làm cho cả người hắn vô lực, thân thể to lớn dĩ nhiên từ không trung cấp tốc rơi xuống. Oeng, thân xác rơi vào đại địa, tiếng nổ vang dền bỗng nhiên vang lên, khủng bố sóng trùng kích trên mặt đất nhấc lên một tầng gợn sóng, đầy trời bụi bặm tung bay, đem mấy dặm phương diện mặt đất đều bao phủ lại. Đại nhân, tử linh tinh ta chỗ này liền có, cầu ngài trước tiên từ trên người ta xuống đây đi, ta nhanh thở không ra tức rồi. To lớn giữ tận màu tím sư đầu, vẻ vải nằm dạp trên mặt đất trên mặt, trong đó một cái tráng kiện sư chảo đưa ra, ở nó lòng bàn tay vị trí, có ba viên lập lòe màu tím vầng sáng thủy tinh thể. Chỉ có ba viên. Trình Hạo thấy thế nhíu nhíu mày, đánh đổi ăn mày đây. Ba viên được rồi, dùng không được nhiều như vậy. Cách đó không xa, Vân Vận phía sau đẩy lên một đôi màu xanh lông cánh hơi hơi hư huyễn, nhẹ nhàng kích động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cả người dường như một đạo khói xanh, trong chớp mắt, liền đi đến Trình Hạo bên cạnh. Thật được rồi. Đủ rồi. Từ Tử Tinh Dược Sư Vương nơi đó tiếp nhận Tử Linh Tinh, Vân Vận trên mặt lộ ra ý cười, đôi mắt đẹp không chấp một cái nhìn chăm chú ở Trình Hạo trên người, chậm chạp không chịu rời đi. Cảm tạ ngươi. Không thừa bao nhiêu phí lời, đem Tử Linh Tinh thu hồi, Vân Vận áo xanh lượn lờ không người đối với Trình Hạo thi lễ một cái. Đối với Trình Hạo thực lực, Vân Vận không có hỏi, Trình Hạo cũng không nói, hai người lẫn nhau đối diện một mắt sau, liền từng người như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt. Đại nhân, ngài xem, ta hiện tại có thể rời đi sao? Cảm nhận được trên người nhân loại khủng bố từ trên lưng của chính mình đi xuống, Tử Tinh Dược Sư Vương cẩn thận từng ly từng tí một giơ lên to lớn sư đầu, có chút trong lòng run sợ hỏi. Chớ vội. Vỗ vô kia to lớn sư đầu, Trình Hạo giơ tay chỉ phương đông một vị trí nào đó. Dựa theo phương vị này hướng đông 50 dặm, có cái thân mặc áo bào đen người trẻ tuổi ở bên trong dãy núi ma thú rèn luyện, gần nhất hắn trải qua quá thoải mái, ngươi qua, cho hắn chút dạy dỗ, để hắn rõ ràng sơn ngoại hữu sơn, thú ngoại hữu thú đạo lý. Ngay vậy, Tử Tinh Dược Sư Vương thân thể to lớn lần thứ hai đứng lên, có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi, mạ muội hỏi một câu, đại nhân ngài cùng vị trẻ tuổi kia là quan hệ gì? Thầy trò. Rõ ràng, đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi. Tử Tinh Dược Sư Vương kia to lớn đầu gật gật đầu, sau đó thân hình phóng lên trời, sừng sững ở hỏa vân bên trong, hướng về Trình Hạo chỉ vào phương hướng chạy đi. Dưới cái nhìn của nó, một nam một nữ này hai vị nhân loại cường giả, đến ma thú sơn mạch có phải là vì tôi luyện đệ tử, cho tới cấp giật tử linh tinh, e sợ cũng chính là thuận tay sự tình, chỉ có thể đoán tự mình xui xẻo, vừa vặn nằm ở nhân gia đệ tử thí luyện chi địa. Theo Tử Tinh Dực Sư Vương điều khiển hỏa vân rời đi, Vân Vận đem trên mặt lụa mỏng bắt, lộ ra kia nghiêng nước nghiêng thành cao quý ung dung dung nhan. "Xin lỗi, trước lượng ngươi, kỳ thực ta không gọi Vân Trì, tên thật của ta gọi là Vân Vận, là Vân Lam Tông đương nhiệm tông chủ, không biết đại nhân ngài xưng hô như thế nào?" Tùy ý một cước liền có thể đem đấu hoàng cấp cao Tử Tinh Dực Sư Vương trấn áp, trước mắt vị này hắn tùy cơ thuê nam tử, chí ít cũng có đấu tông thực lực, thậm chí rất khả năng là vượt qua đấu tông đấu tôn cấp tồn tại. Trẻ tuổi như vậy, liền có vượt qua đấu hoàng thực lực, cường giả loại này, e sợ ở toàn bộ đấu khí đại lục bên trong cũng không nhiều gặp, xưng là đại nhân, ngược lại cũng một điểm cũng không tệ. "Hạo Thiên." Trình Hạo báo ra bản thân tên gọi sau, con ngươi ở Vân Vận trên mặt nhìn chăm chú chốc lát, sau đó thần sắc nghiêm túc mở miệng hỏi, "Ngươi thật đối với ta không hề có một chút ấn tượng?" Đại nhân nói nở nụ cười, "Vân Vận tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng trí nhớ nhưng không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta trước đây xác thực không hề có quen biết gì, hôm nay chính là lần thứ nhất gặp gỡ." Vân Vận chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận hồi ức một phen sau, lắc lắc đầu. Trình Hạo hơi có chút thất vọng, quả nhiên, này Vân Vận, như trước hắn gặp được Lam Ngộng, Lam Thải Nhi bình thường, đều chỉ có đương đại ký ức, cho tới nó trí nhớ của hắn, không có lưu lại một tí. "Hả? Kia có lẽ là ta nhận lầm người rồi." Trình Hạo thuận miệng hàm hồ một câu, không còn để cái đề tài này. "Đại nhân tới Ma Thú Sơn Mạch là vì bồi dưỡng đệ tử sao?" Trình Hạo không tiếp tục nói nữa, nhưng Vân Vận lại tựa hồ như là đến rồi hứng thú, tiếp tục mở miệng, dẫn ra đề tài. "Hừm, gặp phải cái so sánh tiểu tử thú vị, thuận tay thu làm đệ tử, ngược lại gần nhất ta cũng không có việc gì, liền dẫn hắn đến Ma Thú Sơn Mạch thí luyện." "Ồ, có thể bị đại nhân ngài thu là đệ tử, tư chất nhất định rất là bất phàm, không biết là không phải ra mã đế của người?" "Hắn là Ô Thản Thành người của Tiêu gia, tên là Tiêu Viêm." Trình Hạo cười cợt, chính mình đệ tử này, cùng trước mắt Vân Vận đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên, còn có hôn ước ở thân đây, không biết bây giờ ở nội dung vợ kịch bị hắn thay đổi tình huống, trong kịch tình từ hôn tiết mục, còn có thể hay không phát sinh nữa. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo bay người lên, đứng thẳng trong hư không, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm, lúc này đang bị Tử Tinh Dược Sư Vương cuồng loạn Tiêu Viêm. Lần này Trình Hạo sở dĩ để đấu hoàng cấp cao ma thú ra trận, chủ yếu là muốn nhìn một chút, đối với mệnh lệnh của chính mình, Tiêu Viêm đến tột cùng có thể hay không kiên quyết chấp hành. Tiêu Viêm trên người có chứa vòng trọng lực, nhận trọng lực ảnh hưởng, một thân đấu linh đỉnh phong thực lực, liền 1/10 đều không phát huy ra được, đối mặt cấp cao ma thú, hầu như là chắc chắn phải chết. Hắn muốn nhìn một chút, đang đối mặt nguy cơ sống còn lúc, Tiêu Viêm sẽ làm sao làm, có thể hay không vì bản mệnh mà trái với mệnh lệnh của chính mình, đem vòng trọng lực gỡ xuống. Mấy chục dặm ở ngoài bên trong dãy núi ma thú, một đạo áo bào đen bóng dáng bị một mảnh to lớn màu tím quang ảnh đánh bay, cả người bị ngọn lửa màu tím quấn quanh, tầng tầng té ngã trên mặt đất. Khắc khắc. Áo bào đen xốc lên, Tiêu Viêm vậy còn có chút non nớt khuôn mặt phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh cơ thể có màu đỏ thâm thần lực cẩm ẩm tuôn ra, đem trên người ngọn lửa màu tím từ từ xóa bỏ. "Tiêu Viêm, là đấu hoàng cấp bậc cấp cao ma thú, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Vội vàng đem trọng lực vòng tròn thu hồi đến, thừa dịp nó vẫn không có đối với ngươi coi trọng trước, nhanh chóng thoát đi ma thú sơn mạch. Dược lão âm thanh rất là cấp bách ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên, không ngừng dục hắn nhanh chóng thoát đi. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 23, Nạp Lan Yên Nhiên. Trong hư không, một nam một nữ hai người sừng sững ở trên tầng mây, lặng lặng nhìn kia phía dưới kia ở trong dãy núi cấp tốc chạy trốn áo bào đen thiếu niên. Người đệ tử này, từ trên người chỗ tỏa ra khí tức đến xem, chí ít cũng có đấu linh cấp bậc thực lực, có thể vì sao không phi hành chạy trốn, nhất định phải ở sơn mạch trên mặt đất chạy trốn. Vân Vận có chút không rõ, ở trên đất bằng chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa, có thể có trên không trung thẳng tắp phi hành nhanh. Không phải hắn không muốn phi hành, mà là không bay lên được. Nhìn kia ở lục địa bên trong lao nhanh, còn phải không ngừng né tránh không trung Tử Tinh Dược Sư Vương hỏa diễm công kích Tiêu Viêm, Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Vì sao không thể phi hành? Coi như là không học tập cái gì phi hành đấu kỹ, nhưng đến đấu linh cấp bậc, đấu khí hóa dược vẫn là rất đơn giản liền có thể chính mình triển khai. Nhìn thấy trên người hắn mang những kia màu đen vòng tròn sao? Bên trong có ta chỗ lưu lại sức mạnh, nhận nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, hắn một thân thực lực liền 1/10 đều không phát huy ra. Thật nếu là mạnh mẽ phi hành, phòng trường tốc độ còn không bằng ở trên đất bằng lao nhanh nhanh. Trình Hạo cười giải thích, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đợi ở chỗ này xem cuộc vui tán gẫu cũng là rất thú vị. Vậy hắn vì sao không đem vòng tròn gỡ xuống? Không có vòng tròn ảnh hưởng, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần, nghĩ muốn trốn khỏi ma thú sơn mạch vẫn rất có khả năng. Sự tình quả thật là như thế, bất quá ở lúc trước ta ban tặng hắn những vòng tròn này lúc, đã từng đã phân phó, không có mệnh lệnh của ta, hắn không được tự tiện gỡ xuống. Hôm nay ta để kia Tử Tinh Dược Sư Vương đi cho hắn chút dạy dỗ, chính là muốn nhìn một chút, ở nguy cơ sống còn trước mặt, tiểu gia hỏa này là vi phạm sư tôn mệnh lệnh lựa chọn bảo mệnh, vẫn là lựa chọn xin nghe sư tôn mệnh lệnh mà trực diện tử vong. Nghe vậy, Vân Vận nhíu mày, tựa hồ đối với Trình Hạo loại này thử thách phương pháp có chút không ủng hộ. Đại nhân, ở tử vong nguy cơ dưới, vi phạm sư mệnh gỡ xuống vòng tròn, này thuộc về nhân chi thường tình, cũng không tính được cái gì sai lầm lớn chứ. E sợ người bình thường đều sẽ chọn bảo mệnh. Đúng đấy, lựa chọn bảo mệnh đúng là nhân chi thường tình, sở dĩ Tiêu Viêm tiểu tử này nếu là thật như vậy lựa chọn, ta cũng không làm khó hắn, chỉ là thu hồi trao tặng công pháp của hắn, xóa đi một phần của hắn ký ức, liền làm chưa từng có thu quá đệ tử này là có thể rồi. Trình Hạo cười nói, này, trừng phạt có phải là có chút quá rồi? Vân Vận có chút không hiểu, đệ tử muốn sống, đây có gì sai? Có một số việc, dù cho là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi kiên trì. Trình Hạo lắc lắc đầu, nhẹ giọng than thở, hôm nay Tiêu Viêm nếu là lựa chọn bảo mệnh mà vi phạm sư tôn mệnh lệnh, như vậy ngày mai hắn vì bảo mệnh, liền có thể phản bội sư môn. Ta chọn đệ tử, đối với tư chất cũng không coi trọng, chỉ trọng tâm tính, tâm tính không hợp cách, vô pháp thông qua thử thách, dù cho là thiên tư lại cao, ta cũng là không muốn. Vân Vận đăm chiêu gật gật đầu, sau đó trầm mặc không nói, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thời gian một chút trôi qua, phía dưới bên trong dãy núi ma thú, Tiêu Viêm đã sớm bị Tử Tinh Dược Sư Vương đánh vết thương chẳng trị, nhưng từ đầu đến cuối đều không có đánh qua gỡ xuống vòng tròn chủ ý, cái này biểu hiện lệnh Trình Hạo rất là thỏa mãn. Một cái trong lòng có kiên trì, trọng cam kết người, dù cho bây giờ thực lực còn không mạnh, nhưng chỉ cần trên đường không ngã xuống, ngày sau trở thành cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn Tiêu Trọng Thương ngã trên mặt đất cũng không có đem trọng lực vòng tròn gỡ xuống Tiêu Viêm, Trình Hạo gật gật đầu, từ thời khắc này lên, đối với Tiêu Viêm, hắn mới có triệt để tán đồng. Đến đây là kết thúc đi. Trình Hạo thanh âm lạnh như băng kia từ Tử Tinh Dược Sư Vương trong đầu đột nhiên nổ vang, nó kia thân thể to lớn không khỏi run dậy một phen, sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn phía dưới Tiêu Viêm dung mạo, thân hình xoay một cái, giẫm đạp bốc cháy mây, biến mất ở trong hư không. Ký cũng xem xong, chúng ta liền như vậy từ biệt đi. Trên không trên tầng mây, Trình Hạo đối với Vân Vận gật gật đầu, sau đó thân hình loáng một cái, cả người biến mất ở trong hư không mênh mông, màu trắng tầng mây vờn quanh Vân Vận kia thướt tha có hứng thú bóng dáng, lưu lại nàng một người đứng ở trong tầng mây yên lặng trầm tư. Ma thú sơn mạch ngoại vi, một chỗ thác nước lao nhanh bên dưới trong dòng sông, Tiêu Viêm kia máu me khắp người thân thể, lặng lặng trôi nổi trên mặt sông. Ngươi nói ngươi có phải là ngốc? Đều nhanh mất mạng còn không đem vòng tròn gỡ xuống. Dược lão linh hồn thân thể từ trong nhẫn hiện lên, ngồi xếp bằng ở giữa không trung lắc đầu thở dài nói: "Ta đã đáp ứng sư tôn, không có hắn mệnh lệnh, ta tuyệt đối sẽ không đem này vòng tròn gỡ xuống, ta Tiêu Viêm chuyện đã đáp ứng, dù cho là chết, cũng không thể vi phạm." Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt ra, đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhếch miệng cười cợt, đối với hắn mà nói, chết kỳ thực cũng không đáng sợ, hắn lại không phải không chết quá, lấy sư tôn thực lực, dù cho là hắn chết rồi, cũng có thừa biện pháp có thể khiến hắn phục sinh. Tiêu Viêm rất rõ ràng, sư tôn kỳ thực cùng hắn bình thường, trong lòng bao nhiêu đều có chút bệnh thích sạch sẽ, hắn nếu là vi phạm sư tôn mệnh lệnh, vi phạm chính mình lời hứa, tự ý gỡ xuống trọng lực vòng tròn, vậy chờ kết cục của hắn, e sợ so với tử vong khủng bố hơn nhiều lắm. Quên đi, thực sự là không hiểu nổi các ngươi đôi thầy trò này. Dược chân thở dài, thân hình loáng một cái, lần thứ hai trở lại trong nhẫn, thanh âm yếu ớt từ bên trong chiếc nhẫn chậm rãi truyền ra. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên thật tốt khôi phục thương thế đi, chờ thân thể ngươi rất nhiều, ta dạy cho ngươi chế thuốc. Sau 3 ngày, Vân Lam Tông. Vân Lam Tông làm ra Mã Đế quốc số 1 số 2 thế lực to lớn, nó tông môn trực tiếp thiết trí ở khoảng cách thủ đô đế quốc thành chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách một tòa hùng vĩ dãy núi bên trên, bởi Vân Lam Tông chi tên, ngọn núi này cố lại được gọi là Vân Lam Sơn. Vân Lam Tông phía sau núi đỉnh núi, lượn lờ mây mù, khác nào tiên cảnh. Ở vách núi biên giới nơi một khối lồi da màu đen trên nham thạch, một vị thân mang màu xanh nhạt váy bào thiếu nữ, chính hai tay kết ra tu luyện ấn kết, nhắm mắt tu tập, ở xung quanh có từng đạo khí lưu màu xanh hiện, bị nó hút vào trong cơ thể. Xèo. Đột nhiên, màu xanh cánh ánh sáng lấp lóe, một bóng hình xinh đẹp rơi xuống từ trên không, sừng sững ở trên đỉnh núi. "Lão sư, ngài trở về rồi." Nhìn kia màu xanh quang ảnh bên trong đi ra nữ tử bóng dáng, nguyên bản đang tu luyện thiếu nữ vội vã kết thúc tu hành, đứng dậy hành lễ. "Hừm, tu luyện ra sao rồi?" Màu xanh quang ảnh bên trong nữ tử, chính là Vân Vận, mới từ Ma Thu Sơn mạch trở về. "Đệ tử đã đột phá đến đấu giả cảnh giới, lão sư, ngài đã nói, chờ Yên Nhiên trở thành đấu giả, ngài có thể cân nhắc ta trước đề cập tới đi Tiêu gia từ hôn thỉnh cầu, hiện tại ngài cân nhắc làm sao rồi?" "Ta nhớ tới, ngươi vị kia Tiêu gia vị hôn phu, là gọi là Tiêu Viêm, đúng không?" Vân Vận nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Là gọi là Tiêu Viêm, lão sư ngài cũng nghe được tên rác rưởi kia tên. Lúc trước gia gia cùng Tiêu gia lão gia tử định ra vụ hôn nhân này lúc, Yên Nhiên niên kỷ còn nhỏ, căn bản không rõ điều này có ý vị gì, bây giờ Yên Nhiên niên kỷ đến, không muốn đem chính mình hôn nhân đại sự liền như thế qua loa quyết định, kính xin lão sư làm chủ, giúp Yên Nhiên đem cái môn này hôn ước lui chứ." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 24: Đánh gãy đuổi, mang về. Nhìn trước mắt tuy rằng còn hơi chút non nớt, nhưng cũng đã dáng ngọc yêu kiều váy trắng thiếu nữ, Vân Vận lông mày không khỏi nhíu nhíu. "Tiên nhiên, ngươi nói cho vi sư, ngươi là bởi vì không thích hôn nhân bị người khác quyết định, hay là bởi vì đối phương là tên rất rưởi, ngươi mới muốn từ hôn?" "Hai phương diện đều có nguyên nhân đi, nhưng bất luận làm sao, tiên nhiên đều sẽ không gả cho một tên rất rưởi." Nạp Lan Yên Nhiên hơi thêm suy tư, liền làm ra trả lời: "Ta rõ ràng, nói đến nói đi, ngươi vẫn là không hài lòng kia Tiêu Viêm, là tên rất rưởi, cảm giác được đối phương không xứng với ngươi, đúng hay không?" "Lão sư, Yên Nhiên nhưng là ngài khả ái nhất đệ tử a." Ngài liền trợn mắt đồng ý nhìn Yên Nhiên nhảy vào hố lửa sao? Mắt thấy lão sư tựa hồ vẫn không có lấy chắc chủ ý, thiếu nữ có chút cúi lên, lôi kéo lão sư cánh tay, bắt đầu rồi làm nũng. "Vi sư sẽ không trợn mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa." Vân Vận gật gật đầu, ở Nạp Lan Yên Nhiên kinh hỉ trong ánh mắt, môi đỏ khẽ mở, sở dĩ vi sư sẽ nhắm mắt lại. Nạp Lan Yên Nhiên hơi ngẩn ngơ, sau đó nháy mắt một cái, tiếp tục lôi kéo lão sư cánh tay làm nũng. "Lão sư, đừng tiếp tục nói đùa Yên Nhiên cũng đã quá rồi 14 tuổi, chờ chừng 2 năm nữa, liền thật phải gả cho tên rác rưởi kia, ngài liền giúp Yên Nhiên đi." "Vi sư không có nói đùa ngươi, ngươi cùng kia Tiêu Viêm hôn ước, vi sư là không thể đồng ý thủ tiêu." Vân Vận sắc mặt từ từ lạnh xuống, đem đệ tử cánh tay bỏ qua, xoay người liền muốn rời khỏi. "Tại sao a? Lão sư, nay đến tột cùng là tại sao a?" Nạp Lan Yên Nhiên rất là không rõ, trước lão sư hầu như đã đồng ý yêu cầu của nàng, có thể vì sao ra ngoài một chuyến sau, thái độ có biến hóa lớn như vậy? "Tiên nhiên, ngươi có biết, bị nhà gái đến nhà từ hôn, ở đây nhà trai tới nói, là cỡ nào nhục nhã?" Vân Vận chậm rãi xoay đầu lại, âm thanh có chút trầm thấp hỏi. "Tiên nhiên biết, làm như vậy sẽ làm kia Tiêu gia cùng với Tiêu Viêm sau đó mất hết thể diện, trở thành ố thản thành chuyện cười." Nạp Lan Yên Nhiên đầy mặt không phục vẻ, nhưng ta cũng không thể vì giữ gìn kia Tiêu gia cái gọi là bộ mặt, liền muốn hy sinh chính mình một đời hạnh phúc chứ? Sư tôn, ngươi cảm thấy đệ tử gả cho một tên rác rưởi thật sẽ hạnh phúc sao? Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót, nước mắt không thể ức chế ra bên ngoài tuôn ra. Sư tôn, ngài liền giúp Yên Nhiên đi, chỉ cần thủ tiêu hôn nước, Yên Nhiên sẽ ở những phương diện khác bồi thường tiêu ra. Vân Vận đứng tại chỗ, nhìn đệ tử kia nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ, không khỏi thở dài. Vi sư lần này ra ngoài, nhìn thấy ngươi kia cái gọi là rác rưởi vị hôn phu, lão sư ngài nhìn thấy hắn rồi, có phải là còn như trước bình thường ăn no chưa chết? Vân Vận lắc đầu, trên phố đồn đại không thể tin, hắn so với Vi sư tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm, hắn nếu là rác rưởi, kia toàn bộ Gia Mã Đế quốc, liền tất cả đều là rác rưởi không bằng rồi. Lão sư, ngài có phải là nhận lầm người rồi? Nạp Lan Yên Nhiên không tin, đối phương nếu như đúng là thiên tài, cần gì phải muốn gánh vác hơn 2 năm rác rưởi đều danh? Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng bất luận làm sao, cái môn này hôn ước, Vi sư là không thể đồng ý thủ tiêu. Có mấy lời, Vi sư không tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng nói chung, Vi sư là sẽ không hại ngươi. Lấy từ chối cho ý kiến ngữ khí nói xong, Vân Vận xoay người rời đi, màu xanh cánh ánh sáng lóe lên, cả người liền biến mất ở trên đỉnh núi này, trở lại chính mình tông chủ trụ sở. Vân Lam Tông tông chủ ngoài đại điện, Vân Vận đứng thẳng ở đại điện trên bậc thang, ngóng nhìn kia bao la bát ngát phía chân trời, trong đầu lần thứ hai hiện ra bước đi kia bước ra, liền đem Tử Tinh Dược Sư Vương chế phục áo bào đen bóng dáng. Không đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, tự nhiên là bởi vì hắn rõ ràng, kia cái gọi là rác rưởi Tiêu Viêm, không chỉ có không phải rác rưởi, càng là một vị đấu linh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bực này cường giả, chính mình đệ tử có thể gả cho hắn, đó là Yên Nhiên phúc khí, cô gái nhỏ này lại vẫn nghĩ từ hôn, ngày sau lúc này chuyển đi, toàn bộ Vân Lam Tông e sợ muốn trở thành đấu khí đại lục trò cười. Chứ bỏ là đệ tử hạnh phúc suy nghĩ ở ngoài, Vân Vận cũng có chính mình tư tâm. Tiêu Viêm là hắn đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên là nàng Vân Vận đệ tử, nếu là hai vị đệ tử kết thành phu thê, kia nàng Vân Vận liền có lý do bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy hắn rồi. Vân Vận trong lòng rõ ràng, đang nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, chính mình cũng đã bị đối phương hấp dẫn, loại này hấp dẫn không có lý do, tựa hồ là số mệnh an bài, tựa hồ là số mệnh nhân quả, thậm chí chính mình tồn tại cần phải chính là vì chờ hắn đến. Hạo Thiên, danh tự này thật là dễ nghe. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, Vân Vận trên khuôn mặt lộ ra một tia chính mình cũng không có phát hiện ý cười, tâm thần tựa hồ từ lâu bay tới cựu thiên bên ngoài. Bái kiến tông chủ. Ngay ở Vân Vận hồn ở trên mây thời gian, một vị trên người mặc xanh nhà táo bào ông lão thần sắc cung kính đi đến tông chủ đại điện trước, không mình hành lễ. Há, là Cát Diệp a, có việc? Vân Vận thu hồi tâm thần, khôi phục tông chủ nên có uy nghiêm, thản nhiên hỏi. Về tông chủ, vừa nãy Yên Nhiên thiếu chủ đi tìm qua ta, muốn cho ta cùng nàng hạ sơn một chuyến, đi một chuyến Ô Thản thành Tiêu gia. Ông lão thân hình dừng một chút, theo sau kế tục mở miệng nói, Yên Nhiên thiếu chủ không cho ta nói cho ngài, nhưng ta cảm thấy việc này vẫn là cần hướng về tông chủ hồi báo một lần. Rất tốt, ngươi làm rất đúng. Vân Vận gật gật đầu, tán thưởng một câu, Yên Nhiên có từng nói, đi Tiêu gia cái gọi là chuyện gì? Nàng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là muốn đi Tiêu gia nhìn. Tên là Cát Diệp ông lão thấp giọng hỏi. Vậy ngươi hãy theo nàng đi xem đi, nàng như vẹn vẹn chỉ là đi Tiêu gia làm khách ôn chuyện, vậy thì do nàng, nhưng nếu là dám ở Tiêu gia đưa ra hối hôn việc, liền đem nàng mang về, việc này ta là bất đồng ý. Kia nếu là Yên Nhiên thiếu chủ không muốn trở về, nhất định phải từ hôn, nên xử lý như thế nào? Cát Diệp hơi trầm mặc, có chút do dự hỏi. Đánh gãy đuổi, mạnh mẽ mang về. Vân Vận sắc mặt nhất thời lạnh xuống, thời khắc này nàng uy nghiêm rất nặng, thân là Vân Lam Tông ngoại môn trưởng lão Cát Diệp, thời khắc này như rơi vào hầm băng, cảm giác cả người phát lạnh. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy luôn luôn ôn hòa tông chủ đại nhân làm ra loại này lánh khốc quyết định, hơn nữa quyết định này vẫn là nhằm vào mình thích nhất đệ tử. Ta rõ ràng rồi. Cát Diệp cả người run rẩy không mình hành lễ, mắt thấy tông chủ không có chuyện gì khác, liền chậm rãi thối lui, cho đến đi xa mới thở dài một cái, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Nhìn Cát Diệp đi xa, Vân Vận trên mặt hàn ý từ từ tàn đi, trong thần sắc lộ ra vẻ buồn bã. Hạo Thiên nói đúng, hôm nay nếu là Yên Nhiên dám vi phạm mệnh lệnh của ta mạnh mẽ từ hôn, ngày sau liền dám vì những lợi ích khác mà phản bội tông môn, lòng người vĩnh viễn là không có thỏa mãn. Nếu là đổi làm Hạo Thiên ở vị trí của ta, chỉ sợ cũng không chỉ là đánh gãy đuổi đơn giản như vậy chứ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 25, Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà. Tiêu gia, Tiêu Viêm chỗ ở trong phòng ốc. Trên giường, thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay ở trước người xếp ra kỳ dị thủ ấn, lồng ngực nhẹ nhàng chập trùng, mỗi lần hít thở gian, mơ hồ có thể thấy được có các loại hạt ánh sáng đi vào trong cơ thể hắn. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở, một vệt vệt trắng nhàn nhạt ở đèn kịt trong mắt lóe ra, đó là vừa mới bị hấp thu, mà lại không bị hoàn toàn luyện hóa nguyên khí đất trời. Rốt cục đem thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cảm giác tu vi lại có tinh tiến, phòng trưng lại khổ tu một tháng, chiến lực là có thể đạt đến đấu vương cấp bậc rồi. Hạo Thiên Kinh, có thể bế quan khổ tu, cũng có thể lấy chiến nuôi chiến, bất luận loại nào phương pháp, tốc độ tu luyện đều vượt xa những công pháp khác, tối thiểu ở quyển thứ nhất, tu luyện lên vẫn tương đối dễ dàng. Rời giường duỗi người một chút, Tiêu Viêm tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, tựa hồ là đem quang thời gian trước ở Ma Thú Sơn mạch bị cấp cao ma thú cuồng loạn phiền muộn tình băng không còn một nống. Dược lão, dựa theo cái này tu luyện tiến độ, ở ta 15 tuổi trước, chiến lực lẽ ra có thể đạt đến đấu hoàng cấp bậc chứ? Khẽ nhả một hơi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn trên ngón tay nhẫn hỏi. Ha ha, chỉ cần ngươi không lười biếng, đấu hoàng vẫn là không thành vấn đề. Dược Trần kia có chút giản mua tiếng cười từ trong nhẫn truyền ra. Vậy thì tốt, chờ thực lực ta nhấc lên đến rồi, đầu kia lão sư tử, ta cần phải đi tức hắn một trận không thể. Từ khi tu luyện tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất chịu đến thương nặng như vậy, đối phương sở dĩ ở thời khắc sống còn rút đi, Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, rất khả năng là chính mình sư tôn cảm ứng được, bằng không đấu hoàng cấp bậc ma thú, không thể vô duyên vô cớ liền rời đi. Tung tung tung. Theo tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài phòng truyền đến thanh âm giàn mua, "Tam thiếu gia, tộc trưởng xin ngươi đi phòng khách." "Tam thiếu gia." Tiêu Viêm ở trong nhà xếp hành lão tam, mặt trên còn có hai vị ca ca, bất quá bọn hắn đã sớm ra ngoài rèn luyện, chỉ có cuối năm mới sẽ tỉnh cờ về nhà, tổng nói đến, hai vị ca ca đối với Tiêu Viêm vị thân đệ đệ này cũng rất tốt. "Ồ." Thuận miệng đồng ý, đổi một thân trường sam màu đen, Tiêu Viêm đi ra khỏi phòng, hay là bởi vì sư tôn yêu thích mặc trường bào màu đen duyên cớ, Tiêu Viêm cũng rất yêu thích quần áo màu đen. Theo ngoài cửa lão quản gia từ hậu viện xuyên qua, cuối cùng ở nghiêm túc đón khách phòng khách ở ngoài ngừng lại, cung kính gõ môn, vừa mới nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Phòng khách rất là rộng rãi, trong đó nhân số cũng là không ít, ngồi vào trên cùng mấy vị, chính là phụ thân của Tiêu Viêm Tiêu Chiến cùng ba vị sắc mặt lãnh đạm ông lão, bọn họ là trong tộc trưởng lão, quyền lợi không thể so tộc trưởng tiểu. Ở bốn người tay trái phía dưới, ngồi trong gia tộc một ít có quyền lên tiếng mà thực lực không kém trưởng bối, ở bên cạnh bọn họ, cũng có một chút ở trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất trẻ tuổi một đời. Phòng đón khách một bên khác, ngồi một già một trẻ hai người. Ông lão kia, trên người mặc xanh nhà táo bảo, mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút bé nhỏ hai mắt, nhưng là tình quang lâu lóe, rõ ràng là Vân Lam Tông trưởng lão, Cát Diệp. Cho tới ông lão bên cạnh, lại là ngồi một vị trên người mặc váy dài trắng thiếu nữ xinh đẹp, kia tuấn tú khuôn mặt, dĩ nhiên so với Tiêu Mị còn muốn đẹp hơn mấy phần, ở toàn bộ trong Tiêu gia, e sợ cũng chỉ có kiếp như thanh liên bình thường Tiêu Hân Nhi có thể so sánh cùng nhau. Người này, tự nhiên là từ Vân Lam Tông đi tới Tiêu gia Nạp Lan Yên Nhiên. Gặp qua phụ thân, Tiêu Viêm thần sắc thản nhiên đi lên trước, đối với thượng vị tộc trưởng Tiêu Chiến cung kính thi lễ một cái. Sư tôn có quy định, trong vòng một năm muốn đàng hoàng ở Tiêu gia làm rắc rưởi, bây giờ thời gian một năm không tới, Tiêu Viêm chỉ được hết chức trách đóng vai trong mắt mọi người rắc rưởi tam thiếu gia nhân vật. Ha ha, Viêm Nhi, đến rồi a, nhanh ngồi xuống đi. Nhìn Tiêu Viêm đến, Tiêu Chiến ngừng lại cùng khách mời trò cười, hướng về phía hắn gật gật đầu. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm đối với ba vị trưởng lao khác trong con ngươi chỗ căng tới chẳng đáng, không nhìn thẳng, một đám ngu ngốc, ta đều không thèm để ý các ngươi. Xoay đầu lại, Tiêu Viêm khỏe mắt dư quang thình lình phát hiện, kia nguyên bản trước chuyện trò vui vẻ thiếu nữ, lúc này chính ánh mắt không chấp một cái ở trên người mình nhìn quét, kia mơ hồ mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ý vị xem kỹ ánh mắt, làm cho Tiêu Viêm rất là khó chịu. Hừ. Tiêu Viêm ánh mắt trực tiếp trợn mắt nhìn sang, thân hồn lực lượng ở trong hư không nhẹ nhàng rung động, thiếu nữ mặc áo trắng kia nhất thời cảm giác hoa mắt chóng mặt, tựa hồ tâm thần chịu đến tổn thương. Sư tôn chỉ nói là không cho ta ở tộc nhân trước mặt bại lộ thực lực, có thể không nói không có thể ở trước mặt người ngoài hiện lộ thực lực. Thân hồn lực lượng là nhất không thể dự đoán, mọi người tại đây bên trong, Tiêu Viêm tu vi vượt rất xa người khác, hắn chỗ triển khai một tia thần hồn công kích, trừ bỏ kia tâm thần bị thương thiếu nữ bên ngoài, không còn gì khác người nhận biết được. Tiêu Viêm ca ca, ngồi ở đây đi. Lúc này Tiêu gia bên trong đại sảnh, từ lâu không có vị trí, ngay ở Tiêu Viêm suy nghĩ có muốn hay không đi ra ngoài đang tìm cái băng lúc đi vào, kia ngồi ở nơi góc phòng yên tĩnh đọc sách Tiêu Hân Nhi, nhưng là đứng dậy đối với hắn vây vây tay, ở nàng bên cạnh, vừa vặn còn có một chỗ trống. Ha, vẫn là Hân Nhi em gái biết đau người, này to lớn cái Tiêu gia, liền không mấy cái đáng giá ta quan tâm người. Trong lòng đối với Hân Nhi hiểu ý điểm cái tán, Tiêu Viêm bước vui vẻ bước tiến, vài bước gian, liền đi đến Tiêu Hân Nhi bên cạnh. Nếu là đổi làm dĩ vãng vẫn là rác rưởi lúc, ở trường hợp này bên trong, Tiêu Viêm nhất định sẽ cẩn thận chặt chẽ, không dám có quá động tác lớn. Nhưng bây giờ hắn chính là nửa bước đấu vương cấp tồn tại, thực lực có thể tiện tay nghiền ép mọi người tại đây, tuy rằng vẫn như cũ đẩy tên rác rưởi tên tuổi, nhưng Tiêu Viêm nhưng trong lòng là có tuyệt đối tự tin, loại kia tự tin, để hắn mơ hồ có loại cảm giác hưng phấn. Cái cảm giác này, tên là giả làm heo ăn thịt hổ. Hân Nhi, đã tạ rồi. Người bên cạnh thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Hân Nhi nhợt nhạt nở nụ cười, đương nhiên có chút thâm thẳm nói, Tiêu Viêm ca ca có thật lâu không cùng Hân Nhi đơn độc ngồi đồng thời chứ? Gần nhất ta có chút bận rộn, chờ hết bận khoảng thời gian này, Hân Nhi muốn đi nơi nào chơi, ta bồi tiếp ngươi làm sao? Tiêu Viêm sờ sờ mũi, hắn bây giờ còn chưa tới đến đấu hoàng cảnh giới, vẫn không có đánh giết đấu hoàng cấp bậc cường giả, chủ tuyến nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, hắn đúng là rút không ra bao nhiêu thời gian đến phong hoa tuyết nguyệt. Tốt, đây chính là Tiêu Viêm ca ca ngươi chính muốn nói, cũng không thể đổi ý nha. Thiếu nữ sắc mặt tường đỏ, mang theo một tia e thẹn tâm ý, nhưng trong thần sắc, nhưng là nổi lên nụ hòa ý cười. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau tính tọa đang chỗ ngồi bên trên lắng nghe phòng khách phía trước, kia đang ở lẫn nhau nói chuyện phiếm tộc trưởng cùng hai vị khách nhân gian nói chuyện, nghe xong một lát sau, liền có chút mất hết cả hứng, loại này không hề dinh dưỡng lời khách sáo, hắn thực sự là không hứng thú gì. Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phận của bọn họ sao? Ngay ở Tiêu Viêm kẻ nhạt đến muốn ngủ gà ngủ gật thời gian, bên cạnh Hân Nhi, ngón tay nhỏ bé lần thứ hai mở ra cổ điện trang sách, mắt nhìn thẳng mỉm cười nói: "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 26, xem của vui. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi biết thân phận của bọn họ sao?" Nhìn kia thanh nhã như thanh liên Tiêu Hân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhàn nhã gật gật đầu. "Biết, Vân Lam tông người thôi." "Ồ." Tiêu Hân Nhi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, đầu nhỏ méo xệch, cảm giác trước mắt Tiêu Viêm ca ca, hôm nay thông minh tựa hồ có chút siêu tóc dài vung rồi. Tiêu Viêm ca ca ngươi dĩ nhiên một mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ, ngươi trước gặp qua bọn họ. Vâng, ngươi nhìn bọn họ bảo phục nơi ống tay áo đám mây ngân kiếm, Vân Lam tông một ít tin tức, ta còn là hiểu rõ một ít. Chính là đứng đến càng cao nhìn ra càng xa, lấy bây giờ Tiêu Viêm thực lực, ở toàn bộ đấu khí đại lục bên trong có lẽ vẫn còn không tính là cái gì, nhưng ở trong gia mã đế quốc này, vậy cũng được cho là đại nhân vật, một ít tin tức, hắn muốn hiểu rõ, kỳ thực cũng không khó khăn. Vậy ngươi biết cô gái kia tên gọi là gì sao? Huân Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện Vương Triều thiếu nữ, lông mày không tự chủ được hơi nhíu lên. Toàn bộ Vân Lam Tông, hầu như cùng ta không cái gì gặp nhau, nếu nói là duy nhất có quan hệ người, chính là gia mã đế quốc sư Tâm Nguyên Soái Nạp Lan Kiệt tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên rồi. Nếu là ta đoán không sai, vị kia đầy mặt ngạo khí thiếu nữ, nên chính là ta kia trong truyền thuyết vị hôn thê rồi. Tiêu Viêm vẫn như cũng là một bộ lười biếng dáng dấp, trải qua mấy ngày nay, hắn đều là có ý hoặc là vô ý mô phỏng theo lão sư động tác cùng với nói chuyện ngữ khí, lão sư loại kia vạn sự không doanh với tâm, thiên địa vạn vật đều ở nó nắm giữ bên trong tùy ý, làm hắn rất mong chờ. Tiêu Viêm ca ca, một năm này, ngươi trưởng thành thật nhiều a. Nhìn trước mắt kia tựa hồ hết thảy đều thông hiểu thanh tú thiếu niên, Tiêu Hân Nhi trong thần sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bây giờ Tiêu Viêm ca ca, tu vi tuy rằng phế bỏ, nhưng thông minh tựa hồ cao đáng sợ a. Người mà đều là muốn trưởng thành. Tiêu Viêm tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái phòng khách phía trước thần sắc kia gian mang theo ngạo khí Nạp Lan Yên Nhiên, không khỏi xoa xoa cái chán nói, "Hân Nhi, ngươi nói hôm nay Nạp Lan Yên Nhiên nếu là trước mặt mọi người đưa ra hối hôn, sau đó ta nhất thời kích động đem nàng cho đánh chết, Vân Lam Tông có thể hay không nổi giận vì nó ra mặt?" Nói vậy là sẽ. Tiêu Hân Nhi theo bản năng gật gật đầu, sau đó hơi kinh ngạc liếc mắt một cái Tiêu Viêm, "Làm sao ngươi biết đối phương muốn hối hôn? Nếu là đổi làm là Hân Nhi ngươi, có ta như thế tên rác rưởi làm vị hôn phu, ngươi có hay không muốn hối hôn?" Tiêu Viêm khẽ miệng mặc dù là đang cười, nhưng trên mặt lại không hề ý cười, con ngươi càng là có chút lạnh lẽo ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người hơi đảo qua một chút. Dù cho là bây giờ tâm tính của hắn có tăng lên trên diện rộng, nhưng đang suy đoán đến đối phương đến tiêu ra mục đích sau, trong lòng hắn vẫn như cũ bay lên sắc cơ. Hắn Tiêu Viêm có thể là rác rưởi, có thể đẩy rác rưởi tên tuổi khắp nơi đi dạo, hắn có thể không để ý thanh danh của chính mình, nhưng cha mình danh tiếng, hắn không cho bất luận người nào xỉ nhục. Nạp Lan Yên Nhiên là gia gia mình cùng Nạp Lan nhà lao ra tự mình định ra việc kết hôn, hôm nay nếu là ở trước mặt mọi người bị người tự mình tư hôn, hắn Tiêu Viêm có thể không biết xấu hổ, nhưng phụ thân mặt tuyệt đối sẽ mất hết rồi. Trước đây hắn không có năng lực, nếu là gặp phải chuyện như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhận, nhưng bây giờ, từ lâu chết quá một lần Tiêu Viêm, không có gì lo sợ, lại cho hắn một năm này, hắn chắc chắn có thể đem toàn bộ Vân Lam Tông đều san bằng. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Hân Nhi thần sắc tuy rằng bình thản, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy vẻ kiên định, nếu là Hân Nhi vị hôn phu là Tiêu Viêm ca ca, Hân Nhi dù cho là chết, cũng không sẽ chọn từ hôn. Tiêu Viêm cười cợt, Hân Nhi tâm ý hắn vẫn luôn hiểu rõ, giữa hai người tình ý, căn bản không cần thề non hẹn biển đến biểu lộ ra. Đúng đấy, sở dĩ thế gian này chỉ có một cái Tiêu Hân Nhi mà. Ô Thản Thành trên bầu trời, tảng lớn trong tầng mây, Trình Hạo ngồi ngay ngắn trên nó, vừa uống nước trà, vừa đầy hứng thú xuyên thấu qua tầng tầng cản trở, nhìn thấy trong tiêu gia cảnh tượng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được này đấu phá thương khung thế giới chứ danh nhất nội dung vở kịch, chỉ là không biết hôm nay đã sớm thoát thai hoán cốt ngư dược lòng môn Tiêu Viêm, có thể hay không còn có thể hô lên một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo hò hét. Kỳ thực khoảng thời gian này, Trình Hạo trong lòng đã bay lên rồi ý, ở chỗ này cái tu nhàn thế giới, hắn đã thả lỏng gần đủ rồi, hơn nữa chính mình đệ tử Tiêu Viêm, tất cả tu luyện cũng đã đi vào quỹ đạo. Có dược trần cùng trò chơi hệ thống đối với hắn ràng buộc, ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ đi nhầm vào lạc lối. Nếu không có là còn muốn xem một chút kia từ hôn tiết mục, Trình Hạo nói không chắc sớm ở nửa tháng trước cũng đã rời đi giới này rồi. Chủ nhân, căn cứ phân tích của ta, ngươi nghĩ xem trò hay, chỉ sợ sẽ không phát sinh rồi. Hệ thống âm thanh đúng lúc ở Trình Hạo trong đầu vang lên. Ồ, ý của ngươi là kia Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận sẽ nhúng tay? Chủ nhân, thực lực của ngươi cùng với cùng Tiêu Viêm quan hệ, Vân Vận nói vậy có hiểu biết, ở tình huống như vậy, nàng nếu là còn có thể bỏ mặc chính mình đệ tử đến tiêu gia từ hôn, kia đâu chỉ là một cái não tàn hai chữ có khả năng hình dung. Trình Hạo gật gật đầu, hệ thống phân tích rất có đạo lý, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ ánh mắt rơi vào tiêu gia trong đại sảnh, tiếp tục nhìn hí. Người sở dĩ là người, chính là bởi vì hắn tính chất phức tạp, đặc biệt là 14, 15 tuổi nằm ở thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, kia tâm tư càng là nói thay đổi liền thay đổi ngay, Vân Vận mệnh lệnh, nàng không hẳn sẽ tuân thủ, nói thật, ta thật có chút ngạc nhiên, ở Vân Vận cho nàng ra lệnh tình huống, cái này quật cường thiếu nữ, còn có thể hay không lại như trong nguyên bản kịch tình trước mặt mọi người từ hôn. Nạp Lan cháu gái, nói đến chúng ta cũng có sắp tới 10 năm chưa từng thấy, không biết Nạp Lan lão gia tử thân thể có thể vẫn mạnh khỏe. Tiêu gia trong đại sảnh, phụ thân của Tiêu Viêm Tiêu Chiến vẫn như cũ cùng Vân Lam Tông hai người hàn huyên. Tạ Tiêu thúc thúc quan tâm, gia gia thân thể tất cả an khang, không có bất cứ vấn đề gì. Nói tới chính mình gia gia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thần sắc hơi nghiêm túc, vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, những năm này gia tộc sự vật có chút bận rộn, ta cũng không có thời gian đi tới Nạp Lan nhà bái phỏng, chờ qua một thời gian ngắn đánh ra hết rồi, nhất định tự mình đi bái phỏng lão gia tử. Tiêu Chiến rất là nhiệt tình, đối xử Nạp Lan Yên Nhiên liền giống như đối xử chính mình con dâu, nhiệt tình Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác thấy hơi không chịu nổi rồi. Song Vương lần thứ hai hàn huyên vài câu sau, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi đứng dậy, ánh mắt ở bên trong cung điện nhìn lướt qua, sau đó nhợt nhạt nở nụ cười. Tiêu thúc thúc, lần này Yên Nhiên đến đây tiêu gia, trừ bỏ bái phòng Tiêu thúc thúc ở ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Nhìn một mặt cười yếu ớt Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến thần sắc không khỏi có chút nghiêm túc, kỳ thực ở Vân Lam Tông hai người này bước vào tiêu gia phòng khách bắt đầu từ giờ khắc đó, trong lòng hắn cũng đã có một ít suy đoán, bởi vậy vẫn cùng hai người hàn huyên, cũng không muốn cùng Vân Lam Tông ở giữa, liền như thế không nể mặt mũi. Chương 27, rời đi đấu phá vị diện. Tiêu thúc thúc, ngài cũng biết, Tiên Nhiên cùng Tiêu Viêm ở giữa là có hôn ước ở thân, Tiên Nhiên lần này đến, chủ yếu chính là vì việc này. Hay là Hàn Huyên nửa ngày trong lòng có chút buồn bực, Nạp Lan Yên Nhiên không còn dây dưa dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình ý đồ đến. Ha ha, Tiên Nhiên cháu gái tới đây, nhưng là muốn xác định hôn kỳ. Việc này, tốt nhất vẫn là do phụ thân ngươi đứng ra cho thỏa đáng chứ. Tiêu Chiến khỏe miệng không khỏi giật giật, khổng lồ bàn tay khẽ run, hình như tại cố nén tức giận trong lòng. Tiêu thúc thúc, việc này rốt cuộc quan hệ Yên Nhiên sau đó hạnh phúc, Yên Nhiên lần này đến, chủ yếu là vì rồi. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng vốn là muốn trực tiếp đưa ra từ hôn yêu cầu, nhưng chẳng biết vì sao, lời nói của nàng còn chưa kịp nói xong, trong lòng không lý do liền cảm giác thấy hơi nặng nề, trong đầu tràn đầy trước cùng Tiêu Viêm đối diện lúc chính mình hoa mắt chóng mặt lúc hình ảnh. Vì cái gì? Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên ấp a ấp úng không tiếp tục nói nữa, Tiêu Chiến tay áo bảo bên trong song trưởng run rẩy không ngừng, tựa hồ là đang cực lực nhẫn lại, đối phương nếu là thật dám nói ra từ hôn lời nói, hắn rất có thể sẽ không nhịn được phát động công kích. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, Yên Nhiên đứa nhỏ này ra mặt mỏng, việc này vẫn là ta tới nói đi. Mắt thấy bầu không khí có chút đọc lại, nguyên bản ngồi ở một bên Cắt Diệp trưởng lão liền vội vàng đứng lên, đem Nạp Lan Yên Nhiên kéo đến bên cạnh. Việc này à, chủ yếu là tông chủ đại nhân ý tứ, nàng cảm thấy Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ở giữa tuy rằng có hôn ước ở thân, nhưng giữa hai người lại chưa từng có từng ở chung, sau đó nếu là trực tiếp kết hôn, e sợ sẽ sản sinh các loại mâu thuẫn. Sở dĩ cái gì? Tiêu Chiến trong tay ngọc thạch chén bắt đầu có từng vết nước xuất hiện, có thể thấy được lúc này trong lòng hắn từ lâu tức giận tăng cao rồi. Sở dĩ tông chủ đại nhân có mệnh muốn Yên Nhiên đứa nhỏ này ở Tiêu gia ở lại một quãng thời gian. Cắt Diệp trên mặt lộ ra một nụ cười, người trẻ tuổi mà hay là muốn tiếp xúc nhiều một ít tốt. Tiêu tộc trưởng, ngài nói đúng hay không? Ha ha, Cắt Diệp trưởng lão nói chính là, bọn nhỏ sự tình chúng ta làm trưởng bối cũng đừng để ý đến quá gấp, để bọn họ nhiều tiếp xúc một chút, nhiều giao lưu một ít cũng là rất tất yếu. Tiêu Chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đến từ hôn, tất cả sự tình đều dễ bàn, đừng nói Yên Nhiên đứa bé kia là đến ở một thời gian ngắn, chính là vẫn ở nơi này, hắn cũng là hoan nghênh. Mắt thấy Tiêu Chiến trên mặt lần thứ hai hiện ra mỉm cười, Cắt Diệp trong lòng cũng là không ngừng thở dài. Tông chủ có ý gì? Cắt Diệp trong lòng rất là rõ ràng, vị kia luôn luôn sủng ái đệ tử tông chủ đại nhân, không chỉ có không đồng ý cùng Tiêu gia thủ Tiêu hôn ước, càng là muốn cực lực thúc đẩy đệ tử cùng Tiêu Viêm hôn ước. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên muốn đưa ra hối hôn yêu cầu, Cắt Diệp không thể không đúng lúc đứng ra, kéo ra tông chủ cờ lớn, miễn cho cô gái nhỏ này thật gặp phải cái gì phiền phức lớn, dẫn tới tông chủ tức giận. Cắt Diệp trưởng lão. Nạp Lan Yên Nhiên đầy mặt vẻ kinh ngạc, nàng kéo đối phương đến Tiêu gia là vì đánh bạo, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trực tiếp giúp nàng làm ra quyết định. Tiên Nhiên, lão sư ngươi biết ngươi ra mặt mỏng, bởi vậy đặc ý để lão hủ theo, đem ngươi mệnh lệnh của lão sư nói ra, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi liền cẩn thận ở Tiêu gia ở, nhiều cùng ngươi vị kia vị hôn phu tiếp xúc một chút, lão sư ngươi, nhưng là đối với hắn khen không dứt miệng đây. Cắt Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ luôn luôn không sai, thật làm cho hắn đem cô gái nhỏ này đuổi đánh gậy hắn vẫn đúng là không hạ thủ được, bởi vậy chỉ được phỏng đoán tông chủ tâm tư, trước đem Nạp Lan Yên Nhiên ổn định, chuyện sau này chỉ có thể sau này hay nói rồi. Trong đại sảnh, theo Cắt Diệp dứt tiếng, nhất thời náo nhiệt lên, chỉ là ở góc nơi Tiêu Viêm cùng Tiêu Hân Nhi, nhưng là đồng thời nhíu mày. Tiêu Viêm ca ca, ngươi này tiểu vị hôn thê không phải đến từ hôn, ngươi thấy thế nào lên không vui đây? Trong lòng tuy rằng có các loại ý nghĩ nảy qua, nhưng Tiêu Hân Nhi trong thần sắc nhưng là trước sau như một hờ hững, liền nói liên tục tiếng, đều không có biến hóa chút nào. Ta không đốc, nàng vốn là muốn từ hôn, chỉ là bị kia Cắt Diệp trưởng lao đánh gãy, Vân Lam Tông, tựa hồ cũng không muốn Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Kia Tiêu Viêm ca ca, việc này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Rốt cuộc bất luận nàng là làm sao nghĩ tới, bây giờ nhân gia có thể vẫn không có hối hôn, trên danh nghĩa vẫn như cũng là vị hôn thê của ngươi đây. Tiêu Hân Nhi lúc này trong lòng rất là khó chịu, đã lo lắng Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sẽ xúc phạm tới Tiêu Viêm lòng tự ái, lại chờ đợi Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, như vậy nàng cùng Tiêu Viêm ca ca ở giữa mới có thể có tiến thêm một bước khả năng. Việc này có chút vướng tay chân a. Tiêu Viêm không đốc, xem Nạp Lan Yên Nhiên thái độ, trong lòng hắn rất rõ ràng, sở dĩ cô gái nhỏ này không dám nhắc tới ra từ hôn yêu cầu, rất khả năng là Vân Lam Tông, nàng vị tông chủ kia lão sư không đồng ý việc này. Dược lão, ngươi nói, có phải là ta ra ngoài Ma Thú Sơn mạch rèn luyện đoạn thời gian đó, bị Vân Lam Tông người phát hiện rồi? Trong đầu, Tiêu Viêm dò hỏi. Này ngược lại là rất có thể, hơn nữa vô cùng có khả năng là Vân Lam Tông tông chủ phát hiện ngươi thực lực chân thật, bởi vậy mới sẽ muốn thúc đẩy đoạn này hôn ước. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, trừ bỏ Hân Nhi nha đầu kia sau đó ngươi lại muốn nhiều lao bà rồi. Tiêu Viêm trong đầu, Dược lão thanh âm giản mùa kia cười có chút không đứng đắn, tựa hồ đối với Tiêu Viêm như vậy làm khó dễ, hắn ngược lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hư không trong tầng mây, Trình Hạo thu hồi chén trà trong tay, đứng dậy lắc lắc đầu, xem ra không có bao nhiêu hứng thú. Xem ra chớ lấn thiếu niên nghèo thiếu niên là không có cơ hội bạo chủng, không có ước hẹn 3 năm, này ra trò hay xem như là không nhìn thấy, không thể không nói, cũng là một loại tiếc nuối à. Chậm rãi xoay người, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kia bao la bát ngát vũ trụ tinh không, không khỏi ngáp một cái. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, cũng nên rời đi rồi. Một bước bước ra, Trình Hạo bóng dáng chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến Vân Lam Tông phía sau núi trên đỉnh núi, ở kia lượn lờ mây mù đỉnh núi, Vân Vận chính sừng sững trên nó, con ngươi ngóng nhìn Ô Thản thành phương hướng. Vân Vận. Một đạo bình thản âm thanh đột nhiên vang lên. Đại nhân, ngài đã tới. Nhưng là vì Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên sự tình. Xoay người lại, nhìn thấy kia làm nàng sáng nhớ chiều mong bóng dáng, Vân Vận có chút kinh hỉ hỏi. Người trẻ tuổi sự tình, để chính bọn hắn xử lý là tốt rồi, ta lần này đến, là đến cùng ngươi cáo biệt, ta muốn rời khỏi rồi. Đại nhân là muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc sao? Không phải, ngươi không cần biết ta đi nơi nào, ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn rời khỏi là được. Trình Hạo lắc lắc đầu. Tựa như cười mà không phải cười liếc mắt một cái Vân Vận, sau đó thân hình phóng ra hóng ánh hào quang màu vàng sậm, cả người ở Vân Vận ánh mắt bên trong biến mất ở trong hư vô. Vân Vận thẳng tắp nhìn tình cảnh này, cho đến Trình Hạo bóng dáng triệt để tiêu tan sau, trên người nàng từ từ có kèn kẹt tiếng vang lên, dường như đồ sứ sản sinh lít nha lít nhít vết rạn nứt, cuối cùng ở một tiếng trong tiếng nổ, triệt để vỡ ra được. Loan thoáng, ở đó nổ tung sau đầy trời quang ảnh mảnh vỡ bên trong, một viên tỏa ra màu trắng vầng sáng hạt giống, ở quang ảnh bên trong lóe lên, sau đó trừ khử cùng trong hư không vô tận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 28, biến dạng ước hẹn 3 năm. Tiêu gia trong đại sảnh, đang ở bởi vì thêm ra cái vị hôn thêm mà có chút đau đầu Tiêu Viêm, đột nhiên, thần sắc dừng lại. Làm sao? Tiểu gia hỏa. Tiêu Viêm phản ứng, tự nhiên là gây nên Dược Trần chú ý, lúc này ở trong đầu của hắn hỏi. Sư tôn đi rồi. Tiêu Viêm thần sắc có chút hiu quạng, trong lòng có chút khó chịu. Đi rồi? Đi đâu rồi? Dược Trần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sư tôn nói hắn đi hoàn du chư thiên vạn giới, trước khi đi, giải trừ đối với ta một ít hạn chế, sau đó, ta không cần giả bộ rác rưởi rồi. Cũng là, lão sư ngươi cấp bậc kia tồn tại, căn bản không thể chỉ dừng lại ở một thế giới, sớm muộn cũng có một ngày, hắn tổng sẽ rời đi. Dược Trần ngược lại không có quá to lớn bất ngờ, dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Viêm sư tôn, đó chính là sáng thế thần, nho nhỏ này đấu khí đại lục, căn bản không chứa được như thế một tôn đại thần. Tiêu Viêm gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một vẻ không muốn vẻ, tiếp theo, thân hình dần dần thẳng tắp, một luồng áp lực vô hình chậm rãi tan ra, trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ Tiêu gia phòng khách bao phủ. Luồng hơi thở này, rất mạnh, có lẽ ở đấu khí đại lục chân chính cường giả trong mắt không coi là cái gì, nhưng ở trong Ô Thản thành nho nhỏ này, Tiêu Viêm khí tức, giống như trời xanh sập xuống bình thường, đặt ở mỗi người trên người, làm người cảm giác hô hấp đều khó khăn. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đây là? Tiêu Vân Nhi đầy mặt vẻ khiếp sợ, luồng hơi thở này, nàng rất rõ ràng, đây là đạt đến đấu vương cấp bậc khí tức, kia bị người trào phúng hơn 2 năm Tiêu Viêm ca ca, dĩ nhiên đã có đấu vương thực lực. Xin lỗi, làm hơn 2 năm rất rưỡi, tu vi đột nhiên lại có đột phá, trong lúc nhất thời không khống chế lại khí tức, để cho các ngươi chấn kinh rồi. Nặng nặng Tiêu Vân Nhi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé, Tiêu Viêm trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tận lực để cho mình xem ra bình thản, trong đầu của hắn, ở mô phỏng theo sư tôn kia không quan tâm hơn tua nụ cười, suy tư nếu là đổi làm sư tôn là hắn, nên xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Không có sư tôn ràng buộc, hắn rốt cục có thể thích làm gì thì làm triển hiện thực lực của chính mình, tâm tình thả lỏng bên dưới, tu vi có một ít đột phá, đạt đến đấu vương cấp bậc chiến lực, này cũng coi như là niềm vui bất ngờ rồi. Viêm Nhi, ngươi này đến tột cùng là tu vi gì? Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Viêm cô kia mãnh liệt áp bức tính khí tức, tuy rằng luồng hơi thở này chớp mắt là qua, ở trên người hắn hơi đảo qua một chút, nhưng ngay cả như vậy, cũng đã để hắn rõ ràng, con trai của chính mình, kia bị nhân xưng hết hiệu lực vật nhi tử, không chỉ có không phải rất rưỡi, càng là trong thiên địa ít có thiên tài tuyệt thế. Nhờ phụ thân phúc, ta vừa mới đột phá đến đấu vương cấp bậc. Tiêu Viêm nở nụ cười, cười rất vui vẻ, dù cho cực lực muốn để cho mình duy trì sư tôn kia hờ hững vậy nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là căn bản là không có cách ức chế, nụ cười không ngừng quét tán, lan tràn đến hắn toàn bộ khuôn mặt bên trên. Làm hơn 2 năm rất rưỡi, ta hiểu được một ít đạo lý, cũng thấy rõ một vài người. Vỗ vỗ Tiêu Vân Nhi vai, Tiêu Viêm xoay đầu lại, từng bước một hướng về phòng khách phía trước đi đến, khí tức trên người, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì thu lại, huống hồ, thời khắc này hắn, cũng căn bản không nghĩ thu lại. Những kia yêu ta giả, hộ ta giả, giúp ta giả, ngày sau ta Tiêu Viêm, chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần báo đáp hắn. Đầu tiên là đối với phụ thân không mình hành lễ, sau đó rồi hướng Tiêu Vân Nhi quay đầu cười cợt, Tiêu Viêm khí tức trên người vào đúng lúc này, lần thứ 2 bạo phát, tựa hồ thực lực lại có tăng lên. Những kia cười ta giả, nhục ta giả, châm biếm ta giả, từng cái kia đối với ta bỏ đá xuống giếng người, ta Tiêu Viêm trong lòng hiểu rõ, nói vậy trong lòng các ngươi cũng là rất rõ ràng. Nhìn trong đại sảnh từng cái kia cúi thấp xuống đầu, không dám cùng chính mình đối diện Tiêu gia mọi người, Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục mở miệng, ta Tiêu Viêm cũng không phải trừng mắt tất báo người, nhưng cũng không phải lấy đức báo oán náo tản, sau đó, mời các ngươi rời thế giới của ta xa một chút, giữa chúng ta, cách trời cùng đất. Khẽ nhả một hơi, Tiêu Viêm đem 2 năm qua nhiều chỗ gặp kiểm chế oan ức cùng trào phúng phát tiết đi ra, nếu là ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ đem những kia đã từng trào phúng hắn, nhục mạ hắn người từng cái sửa chữa một phen. Nhưng bây giờ, những người này, hắn từ lâu không thèm để ý. Hắn chính là nhất phi trùng thiên thần long, mà những kia đã từng trào phúng hắn, nhục nhã hắn người, bây giờ vẫn là tầm thường vô vi run rế, giữa song phương, đúng là cách lệch trời, sau đó, căn bản không có lại gặp nhau khả năng. Tiêu Viêm bước tiến cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục đi đến phía trước, ở từng đạo Tiêu gia tộc nhân kính nể xấu hổ trong ánh mắt, đi đến Nạp Lan Yên Nhiên trước người. Người của Tiêu gia trước đối với thương tổn của ta không truy cứu nữa. Nhưng ngươi Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi trước là nghĩ từ hôn, đúng không? Ta. Nạp Lan Yên Nhiên lắp bắp, cảm giác đầu óc vang lên ong ong, căn bản không biết nên nói cái gì. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên làm là thiên tài bị Vân Lam Tông Tông chủ thu làm môn hạ, bây giờ cũng mới chỉ là đấu giả cấp bậc, nhưng trước mắt Tiêu Viêm, vị hôn phu của mình, kia cái gọi là rất rưỡi, cũng đã tu luyện tới đấu vương cấp bậc. Vậy cũng là đấu vương à, toàn bộ gia mã đế quốc đều không có mấy cái, không tới 15 tuổi đấu vương cường giả, nhân vật cỡ này, Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ một chút trong lòng liền run, này đã không phải thiên tài, chuyện này quả là chính là yêu nghiệt. Chẳng trách lão sư không đồng ý từ hôn, phỏng chừng ở trong mắt lão sư, chính mình cách làm này, quả thực chính là không tự lượng sức, là làm người làm trò hề cho thiên hạ hành vi náo tản. Ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút, ta không nghĩ. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác mình âm thanh đang run rẩy, bây giờ nàng hối hận rồi, chính mình một cái nho nhỏ đấu giả, dĩ nhiên chạy đến đấu vương cấp bậc vị hôn phu trong nhà muốn từ hôn, phỏng chừng vừa nãy nhân ra xem ánh mắt của nàng, liền cùng xem thẳng hề không khác nhau gì cả chứ. Ngươi không nghĩ, thế nhưng ta nghĩ, ta Tiêu Viêm, muốn giải trừ cái môn này hôn ước, có được hay không? Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng, càng là mang theo một tia hùng hổ dọa người khí thế, làm cho chột dạ Nạp Lan Yên Nhiên, căn bản không dám ngẩng đầu. Tiêu Viêm, đại nhân, ngài cùng Yên Nhiên hôn ước, là hai nhà lão gia tử định ra đến. ngại như vậy một phương diện bội ước, có phải là có chút quá đường rồi? Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên nhiếp nếu không dám mở miệng, Cát Diệp trưởng lão không thể không nhắm mắt đứng lên đến, ở thế giới cường giả vi tôn này, để hắn một cái đại đấu sư trực diện đấu vương, này trong lòng áp lực, thực sự là không cách nào hình dung. Tiêu Viêm xoay đầu lại, liếc mắt nhìn cha của chính mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, cũng không muốn để Tiêu Viêm hối hôn, tối thiểu, không thể ở hôm nay, như vậy trước mặt mọi người hối hôn. Xem ở hai nhà lão gia tử phần bên trên, Nạp Lan Yên Nhiên, ta Tiêu Viêm cho ngươi một cơ hội, một cái có thể để cho hôn ước có thể tiếp tục nữa cơ hội. Ngài, mời nói. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rất khó chịu, hôm nay nếu là sơ sót một cái, liền không phải nàng Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia hối hôn, mà là Tiêu gia yêu nghiệt Tiêu Viêm, muốn trực tiếp từ hắn. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó thân ở ba ngón tay, ở trước mặt nàng lắc lắc. Ta cho ngươi thời gian 3 năm sau, ta sẽ tự mình đi Vân Lam Tông tìm ngươi, nếu là ngươi liền đấu vương cấp bậc đều không đạt tới, như vậy xin lỗi, ngươi không có tư cách vào Tiêu gia ta chi môn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 29, Trình Hạo, Lâm Hi, Tiểu Niếp Niếp. Giang Thành, dọc theo bờ sông một chỗ khu biệt thự bên trong, một thân màu trắng quần áo thường Trình Hạo, lười biếng đứng ở một đống tầng 3 tiểu biệt thự hoa viên bên trong, tùy ý lay động thân thể, tựa hồ là ở thể dục buổi sáng bình thường. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, một thân váy dài trắng, dường như trong họa tiên tử vậy Lâm Hi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, từ biệt thự bên trong đi ra. Từ khi sau khi ngươi trở lại, đã ở trong biệt thự này trạch hơn 1 tháng. Hôm nay làm sao có tâm tình đi ra rồi? Trình Hạo cười cợt, tùy ý quăng cánh tay, hôm nay nhưng là Niếp Niếp mở họp phụ huynh tháng ngày, ta nói thế nào cũng là người giám hộ của hắn, có thể không thể tới trễ rồi. Lâm Hi cười cợt, khác nào trong họa tiên tử vậy nàng, tiện tay ở trong hư không một chảo, trong nháy mắt, phía chân trời bên trong kia không ngừng rơi ra sáng sớm ánh mặt trời, lại bị nó nắm tại trong tay, hóa thành một chuỗi 7 màu dây xích tay. Niếp Niếp nha đầu kia phòng trừng điểm này nên tỉnh rồi, ta đi giúp nàng trang điểm, ngươi đi mua chút bữa sáng đi. Trình Hạo gật gật đầu, chậm rãi xoay người, sau đó hướng về biệt thự tiểu khu đi ra ngoài. Tiểu khu ở ngoài cách đó không xa, liền có bán điểm tâm sáng địa phương, ngược lại cũng thuận tiện. Ngẩng đầu nhìn ngó kia xuyên thấu qua chu vi lá cây mà có vẻ hơi loang lổ ánh mặt trời, Trình Hạo khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, bây giờ cuộc sống như thế, hắn rất hài lòng, thích ý hắn đều không muốn lại tiếp tục xuyên qua xuống rồi. Bây giờ khoảng cách từ đấu phá thương khung thế giới trở về, đã có hơn 1 tháng thời gian rồi. Ở hắn trở về chủ thế giới ngày thứ 3, Lâm Hi liền đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới, một thân thực lực thông thiên triệt địa, luận chân thực sức chiến đấu, dĩ nhiên không thể so Trình Hạo yếu hơn bao nhiêu. Đột phá sau Lâm Hi bên người, theo cái để trần bản chân nhỏ trải lên tóc sừng dê tiểu nha đầu, tên là Niếp Niếp. Đối với Niếp Niếp, Trình Hạo cũng là có chút hiểu rõ, tiểu cô nương này là Lâm Hi đạo quả hóa thân, dù đang ở nhân gian, trải nghiệm nàng không đã từng lịch nhân sinh. Nguyên tưởng rằng lần này đột phá, tiểu cô nương này sẽ cùng Lâm Hi dung hợp, nhưng nhìn rằng, dấp, Lâm Hi đem đứa nhỏ này bảo lưu lại, thậm chí còn giúp nàng hoàn thiện tự mình nhân cách, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiểu Niếp Niếp đã là cái tân sinh cơ thể sống rồi. Tiểu Niếp Niếp cùng tầm thường bé gái không có gì khác nhau, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ làm nũng, nhìn thấy cái này cùng Lâm Hi khi còn bé giống như lúc bé gái. Trình Hạo kia vắng lặng vô số năm tiếng lòng, đột nhiên bị kích thích, cùng Lâm Hi đồng thời đem làm con gái nuôi. Lấy hai người năng lực, làm cái nơi ở, giúp Niếp Niếp ở chỗ này trong chủ thế giới lấy được thân phận hợp pháp, cũng chính là mấy cái ý nghĩa sự tình, căn bản không cần nhiều bận tâm. Hơn 1 tháng này đến, ba người ở tại nơi này bờ sông biệt thự bên trong, nghiễm nhiên một bộ một nhà ba người kỳ nhạc dung dung cục diện, tuy rằng Trình Hạo rõ ràng, hắn cùng Lâm Hi ở giữa vẫn chưa đi đến đạo lữ mức độ, nhưng dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển, phòng trường khoảng cách trở thành đạo lữ cũng không xa rồi. Dường như một nhà ba người vậy ăn xong một trận ấm áp bữa sáng, Trình Hạo giúp Tiểu Niếp Niếp lau miệng, sau đó giúp nàng thu dọn một phen màu vàng nhạt tiểu váy, lôi kéo nàng tay nhỏ, chuẩn bị dẫn nàng ra cửa. "Kaka, chúng ta không đi mở họp phụ huynh có được hay không?" Đi tới cửa nơi, Tiểu Niếp Niếp kia mang theo một điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, rụt rè nhìn Trình Hạo, tựa hồ cũng không muốn ra cửa. "Làm sao Niếp Niếp? Đây chính là ngươi bên trên năm nhất sau lần thứ nhất họp phụ huynh đây, tại sao không muốn đi?" Trình Hạo đem tiểu nha đầu ôm lên, nhíu nhíu mày hỏi. "Ta không thích trường học, bọn họ đều nói ta là không ai muốn hài tử, lão sư không thích ta, cũng không ai đồng ý theo ta chơi, ta không muốn đi đến trường rồi." Nghe vậy, Trình Hạo có chút lúng túng liếc mắt nhìn Lâm Hi, phát hiện Lâm Hi lúc này trong thần sắc cũng là có chút lúng túng. Niếp Niếp vị trí tiểu học là Giang Thành địa phương có tiếng quý tộc trường học, cách bọn họ chỗ ở tiểu khu cũng không xa, bởi vậy trừ bỏ Niếp Niếp ở nhập học lúc Trình Hạo lộ phía dưới bên ngoài, trên căn bản hắn cùng Lâm Hi hai người đều không có lại lộ diện. Trình Hạo là điển hình trạch nam, khoảng thời gian này trên căn bản đều đang biệt thự bên trong xem tiểu thuyết, xem phim, cho tới Lâm Hi, bởi vì mới vừa đột phá, cũng cần thời gian đến củng cố tu vi, bởi vậy cũng là rất ít đi ra ngoài. Hơn nữa Niếp Niếp trên người bị hai người bày xuống vô số phòng ngự thủ đoạn, bởi vậy cũng không lo lắng Niếp Niếp an nguy, mỗi lần trên giới học đều là tiểu nha đầu chính mình hoàn thành, bọn họ cũng chưa từng có đưa đón quá. Chính là bởi vì hai người hầu như rất ít lộ diện, cũng làm cho Niếp Niếp ở trong trường được người gọi là không cha không mẹ hài tử, bất luận là lao sư vẫn là học sinh, đều không thế nào tiếp đãi nàng, làm cho Niếp Niếp đối với trường học sản sinh phiền chán tâm lý. "Đi thôi, cùng đi chứ, lại không lộ diện, nhà chúng ta Niếp Niếp, thật là liền thành không ai muốn hài tử rồi." Trình Hạo nói rằng. Lâm Hi gật gật đầu, tân sinh Niếp Niếp sẽ không lại mất trí nhớ, sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, nàng cùng Trình Hạo hai người sở dĩ dường như phổ thông phu thê vậy quá phàm nhân sinh hoạt, chính là muốn cho Niếp Niếp một người bình thường tuổi ấu thơ, cho nàng một cái hoàn chỉnh nhà, bù đắp nàng những năm gần đây chỗ chịu đựng đau khổ. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ hai vị này người giám hộ, tựa hồ làm rất không đúng chỗ đây. Hơi suy nghĩ, Trình Hạo trên người quần áo thường biến thành một thân màu bạc câu phục, Hắn lúc này, Âu phục dày da, thêm vào kia đẹp trai mặt, một luồng cao quý không tả nổi khí tức, không tự chủ được lan ra. Đối với loại này chính trang, Trình Hạo kỳ thực cũng không thích, bất quá hôm nay dù sao cũng là đi cho Niếp Niếp mở họp phụ huynh, vẫn là chính thức một điểm tốt, cho lão sư cùng cái khác một ít các gia trưởng chừa chút ấn tượng tốt, quá mức tùy ý lời nói, e sợ Niếp Niếp lại sẽ bị người chê cười rồi. Ở chỗ này cái chủ thế giới, Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người vì cho Niếp Niếp xây dựng một cái cuộc sống bình thường hoàn cảnh, bình thường rất ít sử dụng năng lực của chính mình, bằng không bọn họ một ý nghĩ xuống, toàn bộ trường học sư sinh cũng phải quay trùng quanh Niếp Niếp chuyện. Hai người hai bên trái phải nắm Niếp Niếp tay nhỏ, rất là tùy ý đi ra cửa tiểu khu, xem dáng dấp như vậy, là chuẩn bị liền như thế đi tới trường học bên trong. Lấy hai tâm tính của người ta, cái gì trong thế tục quyền lợi thế lực căn bản không để ý, danh lợi cái gì ấn tượng rất là đạm bạc, không chút nào đi rêu rao khoe khoang ý tứ. Nhưng mà mới vừa đi ra cửa tiểu khu không bao xa, Trình Hạo đột nhiên dừng bước. Làm sao rồi? Lâm Hy có chút ngạc nhiên quay đầu hỏi. Chúng ta liền như thế đi tới. Trình Hạo truyền âm hỏi. Lại không xa, liền làm tản bộ, có vấn đề gì không? Lâm Hy hơi kinh ngạc, không rõ Trình Hạo tại sao truyền âm, nhưng vẫn là không được dấu vết truyền âm hỏi một câu. Niếp Niếp trường học, xem như là quý tộc trường học, chúng ta liền như thế đi tới, Niếp Niếp phòng trường lại cũng bị cười nhạo, chúng ta có thể không để ý, nhưng tiểu nha đầu trong lòng, bao nhiêu hay là muốn chăm sóc một chút. Hả? Rõ ràng, chúng ta lần này đi qua, là nên vì Niếp Niếp chống bãi, đúng không? Lâm Hy không đốc. Nàng mặc dù đối với ở thế tục gian phức tạp quan hệ xã hội không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không rõ ý tứ trong đó. Đang khi nói chuyện, Lâm Hy một tay bấm ấn quyết, trong hư không mơ hồ có quang ảnh thoáng hiện, tựa hồ có cái gì không biết thần thú muốn bằng không đản sinh ra. Ta làm đầu thần long đi ra mang chúng ta đi qua, như vậy tổng sẽ không có người coi thường đến đâu Niếp Niếp chứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Hạo Thiên Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế lần thứ nhất họp phụ huynh. Thần thú Trình Hạo tự nhiên là không có để Lâm Hy làm ra đến, nếu là thật đến như thế vừa ra, sau đó Niếp Niếp cũng sẽ không dùng đi học, trực tiếp bị người làm thần tiên cung cấp là có thể rồi. Lấy hư không tạo vật năng lực, tiện tay làm ra chiếc lạm bùa hựa y nhỉ xe thể thao, Trình Hạo lái xe, mang theo Lâm Hy cùng Niếp Niếp hai người, không nhanh không chậm hướng về họp phụ huynh địa điểm mở ra. Niếp Niếp vị trí trường học, thuộc về Giang Thành có tiếng quý tộc trường học, lần này họp phụ huynh lựa chọn ở trường học đại lễ đường bên trong tổ chức, có thể thấy được phe nhà trường đối này rất là coi trọng. Trình Hạo cũng rất rõ ràng, lần này họp phụ huynh cùng nó nói là lao sư cùng gia trưởng giao lưu hải tử học tập sinh hoạt tình huống, chẳng bằng nói là những gia trưởng này chính mình tụ hội. Không quản là bên trong thể chế vẫn là kinh thương, bởi vì bọn nhỏ quan hệ chạm chán, quen biết một chút, cũng là kết giao giao thiệp một loại phương thức. Làm quý tộc trường học, phe nhà trường cũng có thể thông qua lần này họp phụ huynh, cùng học sinh sau lưng gia trưởng nhóm bắt được liên lạc, một ít ẩn tính giao thiệp, chỗ có thể thu được lợi ích, tuy rằng không phải rất trực tiếp, nhưng cũng không thể coi thường. Vốn là Trình Hạo đối với họp phụ huynh cái gì, là không thế nào coi trọng, nhưng bây giờ Niếp Niếp tình huống, đã có ghét học dấu hiệu, hắn cùng Lâm Hy hai người, cũng là thời điểm lấy một ít thủ đoạn rồi. Trình Hạo lái xe tốc độ cũng không nhanh, nhưng ngay cả như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu tốn mấy phút liền đi đến trường học cửa lớn, lúc này nơi đó đã đứng một đám trung niên nam nữ. "Kaka, nàng là lớp chúng ta chủ nhiệm." Phía trước nhất một người là một vị tuổi trẻ nữ tử, xem ra cũng là chừng 20 tuổi, chính diện mang ý cười cùng người chung quanh đàm luận, Trình Hạo xe thể thao vừa vặn đi đến trước người của nàng. "Xuống xe đi." Trình Hạo đem xe ngừng tốt, tiểu Niếp Niếp ngược lại động tác còn nhanh hơn hắn, đẩy cửa xe ra, đi xuống, đi trước đến chủ nhiệm lớp trước người, đối với nàng cung kính cúi cùng vân an. "Lý lão sư được." Nhìn ra, nhà này quý tộc trường học quản lý vẫn là rất nghiêm ngặt, Niếp Niếp mặc dù coi như đối với lao sư có chút e ngại, nhưng vẫn như cũ rất có lễ phép đối với nàng chủ nhiệm lớp Vân An. Lý lao sư cũng chính là Niếp Niếp chủ nhiệm lớp, lúc này vẻ mặt cứng lại, cho tới nay, nàng đều cho rằng Niếp Niếp trong nhà chính là cái làm điểm bán lẻ người bình thường, nhưng nhìn đối phương chiếc này lãm bùa hựa y nhỉ xe thể thao, ít nói cũng phải mấy triệu, thấy thế nào đều không giống như là cái gì làm chút ít âm thanh người bình thường. Trình Hạo lúc này cũng đã từ chạy trên xe xuống, trong ánh mắt mang theo coi thường tất cả khí tức, dù cho khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn như cũ cho người một loại cao cao không thể với tới không dám tiếp xúc cảm giác. Hết cách rồi, dù cho Trình Hạo muốn làm ra sự hòa hợp cử động, nhưng đối với không hề tu luyện căn cơ người bình thường tới nói, hai giả ở giữa cấp độ sinh mệnh thực sự là kém quá xa, dường như cự long cùng run rế, dù cho cự long biểu hiện sẽ cùng ái, cũng rất khó không lệnh run rế cảm thấy kính nể. Ngài là Lâm tiểu tiểu. Lý lao sư gặp Trình Hạo xuống xe, chủ động tiến lên cùng hắn chào hỏi, còn dùng lên kính sưng, thực sự là Trình Hạo mới vừa ra trận, tự mang khí chẳng, liền làm nàng có loại thở không ra khí cảm giác. Ta là phụ thân của Lâm tiểu tiểu. Trình Hạo vướt Niếp Niếp đầu nhỏ, khẽ nói: "Lâm tiểu tiểu, cũng chính là Niếp Niếp tên đi học, danh tự này là Lâm Hy lên, đơn giản tốt phát còn thuận miệng." Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người đều rất là thỏa mãn, không thể không nói, đối với hai cái đặt tên phế tới nói, danh tự này vẫn là rất phù hợp bọn họ thẩm mỹ quan. Đơn giản một câu tự giới thiệu mình, Trình Hạo liền không lên tiếng nữa, không chút nào cùng những học sinh khác ra trưởng bình thường lôi kéo lao sư khách sáo Vân An, có vẻ cùng chu vi người, có chút hoàn toàn không hợp. Cùng Lý lao sư gật gật đầu sau, Trình Hạo tiện tay đem ghế phụ sử cửa xe mở ra. Nguyên bản liền đẹp dường như tranh vẽ bình thường Lâm Hy, lúc này một thân tinh xảo hiện đại váy dài trắng, càng là xinh đẹp không gì tả nổi, mới vừa xuống xe, kia xinh đẹp cùng lãnh đạm khí thế, trực tiếp đem chu vi hết thảy nữ nhân dây tiếp tục giết, liền ngay cả một ít nam nhân cũng không dám nhìn thẳng nàng. Sau khi xuống xe, Lâm Hy cũng không nói lời nào, nếu không có là nàng cùng Trình Hạo đều muốn bồi tiếp Niếp Niếp quá đoạn người bình thường sinh hoạt, nàng đã sớm trực tiếp lấy thần niệm đem mọi người linh hồn đều đã khống chế. Trường học đại lễ đường ở vào lầu 3 vị trí, diện tích rất lớn, hơn nữa lần này phe nhà trưởng bố trí cũng rất là dụng tâm, lễ đường bên trong xếp đầy sofa, chu vi càng là có rượu đỏ, hoa quả thịt muội chờ điểm tâm ngọt, cung người tùy ý phẩm dùng. Niếp Niếp ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon, ngược lại Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người có vẻ rất là tùy ý, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng mà chờ đợi họ phụ huynh mở ra. Lúc này, lễ đường bên ngoài, mọi người vờn quanh vậy đi tới hai vị người đàn ông trung niên, hai người một vị thân mặc quân phục, một vị thân mặc cảnh phục, xem ra rất có khí chàng, long hành hổ bộ, ngược lại rất có uy nghiêm. Hai người này, ngươi biết? Lâm Hy thuận miệng hỏi một câu. Ta một cái trẻ nam, nào có tâm tư quan hệ những này. Trình Hạo cười lắc lắc đầu, hai người này đều có tu luyện dấu vết, một thân thực lực ngược lại cũng có thể cùng chủ thế giới đạo cung tu sĩ so với, chỉ có điều công pháp tu luyện tựa hồ không hoàn toàn, nếu là không có kỳ ngộ, thực lực cũng chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Theo hai người đến, mọi người lần lượt ngồi xuống ghế salon, thỉnh thoảng có trường học nhân viên phục vụ lui tới, đem rượu đỏ cùng hoa quả bày ra ở nhà trường trước người trên bàn. Có thể tới trong này mở họp phụ huynh ra trường, hầu như không có cái gì người bình thường, mỗi người không giàu sang thì cũng cao quý, đại gia thời gian đều rất bận, cũng không thể đàng hoàng trịnh trọng ngồi đàng hoàng cùng nhau nghe lão sư nói chuyện, loại này ung dung bầu không khí, ngược lại làm cho mọi người rất là thỏa mãn. Lễ đường vị trí trung ương, có một cái bàn tròn, chủ nhiệm lớp Lý lão sư đầu tiên là đi tới nói chuyện, trên căn bản là nghìn bài một điệu nội dung, rông dài nói một đống lớn phí lời. Mọi người ngược lại cũng lễ phép ngồi ở trên ghế xạ lồng nghe, Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người cũng là lần thứ nhất làm ra trưởng mở họp phụ huynh, cũng không có cái gì thiếu kiên nhẫn vẻ, an an ổn ổn ngồi, chờ hội nghị kết thúc. Cảnh tượng này nếu là bị người đập xuống đến truyền đi, phòng trường có thể ở toàn bộ vũ trụ giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông, đương đại vô địch Hạo Thiên đại đế cùng trấn áp hoang cổ ngoan nhân đại đế, dĩ nhiên ngồi đàng hoàng ở một bên nghe người ta nói chuyện, hình ảnh này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, làm người khó có thể tin rồi. Lý lão sư nói liên miên cằn nhằn nói một đống phí lời, kế tiếp hiệu trưởng trường học lại rông dài nói một tràng, cho đến phía dưới không ít ra trưởng mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn sau, mới kết thúc nói chuyện. Đến đây, lần này họ phụ huynh trên căn bản xem như là hoàn thành rồi mục tiêu, tiếp đó chính là học sinh ra trưởng đơn độc cùng lão sư nói chuyện, hoặc là hỏi dò hài tử ở trong trường tình huống, hoặc là cùng lão sư lập quan hệ, trong lúc nhất thời, toàn bộ lễ đường bên trong ngược lại phi thường náo nhiệt. Chính đáng Trình Hạo chuẩn bị đứng dậy đi tìm Lý lão sư tán gẫu một chút, tận cùng làm ra trưởng chức trách lúc, một đạo có chút sắc bén âm thanh từ nơi không xa vang lên. "Ồ, này không phải cô Nhi Lâm tiểu tiểu sao? Ngươi từ nơi nào tìm hai người này đến đóng vai ra trưởng?" Chương 31, đây là đời ta, chàng nhất là bức. "Ồ, này không phải cô Nhi Lâm tiểu tiểu sao? Ngươi từ nơi nào tìm hai người này đến đóng vai ra trưởng?" Thanh âm này cũng không lớn, có hài tử đặc hữu đồng âm, nhưng nói tới ra nội dung, nhưng là sắc bén chói tai đến làm người phản cảm. Nói chuyện, là một cái một thân màu làm tiểu Âu phục tiểu bản tử, đứng ở một vị người đàn ông trung niên trước người, chỉ vào Niếp Niếp, đầy mặt vẻ trào phúng. Trình Hạo cùng Lâm Hy còn không hề nói gì, ngược lại luôn luôn tính cách có chút mềm yếu tiểu Niếp Niếp, dĩ nhiên trước tiên xung qua, đối với tiểu bản tử chính là một cước đá đi tới. Đừng xem Niếp Niếp đỉnh không cao, tính cách cũng có chút mềm yếu, nhưng khởi sướng nổi đến, cũng là rất có uy thế, một cước xuống, trực tiếp đem kia trào phúng nàng tiểu bản tử đá ngã trên mặt đất. Một cước đem người đá ngã xuống đất, tiểu Niếp Niếp tựa hồ còn chưa hết giận, trực tiếp hai tay đem tiểu bản tử đè xuống đất, thở phì phò hô, "Theo ta xin lỗi, nhanh lên một chút, xin lỗi." Trình Hạo hơi kinh ngạc, ngược lại nhìn không ra, luôn luôn thành thật ngoan ngoãn Niếp Niếp, còn có này một mặt, này ngược lại là để hắn cảm thấy thú vị. Chậm rãi xoay người, Trình Hạo chuẩn bị đi lên phía trước, tiểu hai tử đánh nhau, dưới cái nhìn của hắn, là chuyện rất bình thường, ngược lại cũng không cần thiết thượng cương thượng tuyến, đi qua kéo ra là có thể rồi. Bất quá Lâm Hy đưa tay đem hắn ngăn lại, đối với hắn lắc lắc đầu, lập tức một đạo truyền âm ở trong đầu của hắn vang lên. Khó được tiểu nha đầu này dũng cảm một hồi, trước tiên đừng có gấp đi qua, nhìn nàng tiếp đó sẽ xử lý như thế nào. Trình Hạo gật gật đầu, ngược lại cũng không còn vội vã tiến lên, hai tử gian sự tình, để hai tử tự mình giải quyết là có thể, không có cần thiết, cha mẹ vẫn là tận lực thiếu nhúng tay tốt. Ngay ở Trình Hạo cùng Lâm Hy lặng lặng nhìn trước mắt một màn lúc, kia tiểu bản tử phía sau người đàn ông trung niên, tiện tay cầm trong tay chính rút khói ném mất, vài bước gian, liền đi đến hai đứa bé trước mặt. Trình Hạo nguyên tưởng rằng đối phương là phải đem hai đứa bé tách ra, rốt cuộc hài tử đánh nhau nháo nháo cũng là chuyện rất bình thường, nhưng ai thành nghĩ, trung niên nam tử này dĩ nhiên trực tiếp đi tới chính là một cước, đá vào Niếp Niếp trên bả vai, làm cho Niếp Niếp trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất. Tuy rằng Niếp Niếp trên người có các loại phòng ngự ở, loại này phàm nhân một cước, căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành thương tổn, nhưng nằm trên đất nàng, vẫn là có vẻ hơi chật vật. Một thân quý khí người đàn ông trung niên, đưa tay đem tiểu bản tử kéo đến, có chút bất mãn khiển trách, nàng không cha không mẹ, không có giáo dưỡng, ngươi có thể cùng với nàng học sao? Sau đó cách xa nàng một điểm. "Tốt, ba ba." Tiểu bản tử gật đầu lia lịa, sau đó có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nằm trên đất tiểu Niếp Niếp. "Trình Hạo." Đang lúc này, Lâm Hy đột nhiên mở miệng rồi. "Hả? Ta nghĩ cho Niếp Niếp chuyển sang nơi khác. Có thể, trường học này, ta cũng cảm thấy trường học này đúng là không cần thiết đợi tiếp nữa rồi." Trình Hạo gật gật đầu, nhìn trung niên nam tử kia hai cha con, trong lòng đã ở tính toán nên làm sao bảo chế hai người này rồi. Ý của ta là, chúng ta đổi cái tinh cầu chứ? Lâm Hy âm thanh rất là bình thản, nhưng đối với nàng rất là quen thuộc Trình Hạo, nhưng là rất rõ ràng, vị này giết người vô số ngoan nhân đại đế, đây là muốn kể cả toàn bộ tinh cầu đều chuẩn bị phá hủy rồi. Trình Hạo có chút bất đắc dĩ, này nếu là đổi làm là những tinh cầu khác, diệt cũng là diệt, nhưng địa này cầu, dù sao cũng là quê hương của chính mình a. Lâm Hy, nơi này là quê hương của ta, cũng là ngươi kia tương tự đóa hoa ca ca quê hương. Lâm Hy hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, tiểu hai tử mà đánh lộn nhận bị thương là rất bình thường, việc này, ngươi đến xử lý đi. Trình Hạo hừ một tiếng, cũng không có lập tức đứng ra, mà là đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, hắn muốn biết, tiếp đó, phe nhà trường sẽ xử lý như thế nào việc này. Lâm Tiểu Tiểu, ngươi tại sao đánh người? Họp phụ huynh bên trong, phát sinh hài tử đánh nhau sự tình, làm chủ nhiệm lớp, vị kia không tới 30 tuổi cô gái trẻ, tuy rằng không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng dù sao cũng là học sinh của chính mình, vào lúc này nếu là không ra mặt, sau đó người lao sư này phòng trừng cũng không cần làm. Lao sư, hắn mắng ta là cô nhi, ta muốn hắn nói xin lỗi. Tiểu Niếp Niếp từ trên mặt đất bò lên, trong mắt mơ hồ có giọt nước mắt đang lưu động. Mắng ngươi là có thể đánh người sao? Lý lao sư quay đầu liếc mắt một cái đứng ở trong đám người lặng lặng nhìn tình cảnh này Trình Hạo, lại cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái kia bé trai phụ thân. Bé trai tên là Trương Hạo, cha của hắn Trương Đồng Vương, chính là bản thị thủ phủ, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, năng lượng không thể đánh giá, dù cho là thị trưởng nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí, không dám xếp cái gì kiểu cách nhà quan. Trình Hạo mặc dù coi như cũng là người có tiền, nhưng Lý lao sư trong lòng rất nhanh liền có cân nhắc, có tiền nữa, cũng không thể so với thủ phủ có tiền, huống hồ, này còn là một vị thế lực rất mạnh thủ phủ, ở Giang Thành, vẫn đúng là không người nào dám trêu chọc hắn. Lâm Tiểu Tiểu, lại đây, cho Trương Hảo bạn học xin lỗi. Lý lao sư quay đầu dặn dò Niếp Niếp. Ta không, nên xin lỗi, là Trương Hảo. Luôn luôn mềm yếu Niếp Niếp, thời khắc này, ít có kiên cường, hay là bởi vì ca ca của chính mình tỷ tỷ liền ở ngay đây, cho nàng lớn lao dũng khí. Tùy ý liếc mắt một cái chu vi cười trên sự đau khổ của người khác xem cuộc vui ra trường nhóm, Trình Hạo thở dài, chậm rãi đi ra, hắn vốn là không muốn ra tay, nhưng hôm nay xem ra, nghị không đại khai sát giới, cũng khó khăn rồi. Bằng không, lấy Lâm Hi vị kia sát thần tính nết, thật có thể làm ra hủy diệt một viên sinh mệnh tinh cầu sự tình. Từng bước một đi tới Niếp Niếp trước người, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lên, xoa xoa khỏe mắt của nàng, nhẹ giọng nói, có phải là cảm giác mình rất oan ức? Hừm, rõ ràng là Trương Hảo có lỗi trước, nên xin lỗi rõ ràng là hắn. Tiểu Niếp Niếp xem ra có chút tức giận, oán hận chừng một mắt chú Hảo. Đúng đấy, rõ ràng đạo lý ở ngươi nơi này, nhưng vì cái gì, giáo viên của ngươi muốn cho ngươi xin lỗi đây? Trình Hạo xoa xoa Niếp Niếp đầu nhỏ, ở nàng kia hoang mang trong ánh mắt, từng bước một đi tới Trương Đồng Phương bên cạnh. Bởi vì nhân thế gian, rất nhiều cặn cũng sẽ không cùng người giảng đạo lý, loại người này đều là cảm giác mình có quyền thế, coi như là không lý, cũng cảm thấy đạo lý ngay ở chính mình một bên. Vị tiên sinh này vốn là hài tử gian hiểu lầm, không có gì ghê gớm, ta xem việc này cứ định như vậy đi. Ngày mai ta đem hai đứa bé gọi vào trong phòng làm việc thật tốt giáo dục một phen, ngươi xem thế nào? Trước vẫn đứng ở một bên xem cuộc vui phó hiệu trưởng, cảm giác sự tỉnh tựa hồ muốn hơi không khống chế được, vội vã đi lên phía trước, đối với Trình Hạo khuyên giải nói. Trình Hạo nở nụ cười, cười rất ôn hòa, tí ti không nhìn ra có vẻ tức giận, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, kia phó hiệu trưởng không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước, tựa hồ người trước mặt căn bản không còn là nhân loại, mà là từ hoang cổ bên trong đi ra man hoang manh thú. Đúng đấy, hai tử gian đánh nhau, ta cũng cảm thấy không tính là chuyện gì. Trình Hạo gật đầu cười, ở đó phó hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm trước mắt, giơ tay một chảo, kia Trương Đồng Vương liền bị hắn một tay nhấc theo cái cổ, dường như nhấc theo con gà con vậy, treo ở giữa không trung. Nhưng hùng hài tử không hiểu chuyện, ngươi cái này làm đại nhân, dù sao cũng nên hiểu chuyện chứ. Nhìn chu vi từng cái kia kinh hãi ánh mắt, Trình Hạo trong lòng thở dài. Khả năng này là hắn đời này, chẳng nhất là ép. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 33, mới vị diện, Tây Du Ký. Người đàn ông trung niên chết rồi, dù cho là Giang Thành thủ phủ, nhưng ở trong mắt Trình Hạo, cùng run rế cũng không khác nhau gì cả, bị hắn tiện tay hóa thành cho. Trừ hắn ra, chết còn có Tiểu Niếp Niếp chủ nhiệm lớp, vì để cho Lâm Hy thỏa mãn, Trình Hạo càng là lấy bé trai huyết thống bị dẫn, chú sát hắn hết thể huyết thống thân tộc. Chỉ có, lưu lại kia trước nhục mạ Niếp Niếp tiểu bản tử, chỉ có điều cái này hùng hải tử, hai chân đã đứt, đầy mặt hoảng sợ ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn chu vi từng cái kia học sinh các gia trưởng. Ai u, đây là con cái nhà ai, hai chân tàn tật, tại sao lại ở chỗ này? Nhà ai ra trưởng thất đức như vậy? Hai tử đều tàn tật, làm gì còn mang tới trong này, này không phải để hài tử bị tội sao? Hai tử, ba mẹ ngươi đâu, trên đất lạnh, đừng ngồi ở chỗ này, nhanh chóng cùng ba ba mụ mụ về nhà đi. Chu vi học sinh các gia trưởng, từng cái chỉ trò trò nhỏ giọng đàm luận, không ngừng soạt trong đáy lòng kia hầu như nhỏ bé không thể nhận ra cái gọi là lòng thông cảm, nhưng cũng không có một người tiến lên đem tiểu bản tử nâng dậy. Ba ba ta, bị Lâm tiểu tiểu ba ba giết, các ngươi nhanh lên một chút báo nguy a. Tiểu bản tử sắc khóc. Hắn trợn mắt nhìn cha của chính mình chết ở trước mặt, nhưng đám người này lại vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui, tựa hồ mới vừa chuyện mới vừa xảy ra, bọn họ căn bản không nhớ rõ giống như. Trên thực tế, những người này, trừ bỏ tiểu bản tử bên ngoài, chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, trí nhớ của bọn họ tất cả đều bị Trình Hạo tiện tay xóa đi, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, căn bản không có Lâm tiểu tiểu người này, cũng căn bản không nhớ rõ tiểu bản tử hai cha con. Liền ngay cả kia chết đi chủ nhiệm lớp, cũng không có người nhớ tới, tựa hồ coi đời này, căn bản cũng không có quá mấy người này. Có thời điểm chết không đáng sợ, nhưng rõ ràng từng tồn tại, lại chưa từng có từng lưu lại tồn tại dấu vết, mới là nhất làm người sợ hãi sự tình. Phồn hoa trong đường phố, Trình Hạo cùng Lâm Hy một người một bên nắm tiểu Niếp Niếp bàn tay, hướng về chính mình phương hướng đi đến. Đứa bé kia, ngươi tại sao lưu lại rồi? Đối với Trình Hạo cách làm, Lâm Hy có chút không rõ, đối với nàng mà nói, nếu kết thủ, quản ngươi là đại nhân vẫn là hài tử, nhổ cỏ tận gốc, mới là phù hợp nhất nàng tâm ý sự tình. Hài tử mà, là vô tội, hài hòa xã hội, muốn nhiều cho bọn họ điểm khoan dung, đúng hay không? Trình Hạo quay đầu cười nhạt nói, nay tụi hồ, không giống như là phong cách của ngươi a. Lâm Hy hơi ngẩn ngơ, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Trình Hạo, phòng trường đang suy nghĩ, cái tên này có phải là xuyên qua thế giới đem đầu góc đều xuyên ngốc rồi. Loại này hùng hài tử, còn quá nhỏ, căn bản không hiểu chính mình gây lỗi lầm, người đánh hắn một trận, hoặc là giết hắn, hắn cũng căn bản không rõ chính mình đến tuột cùng sai ở nơi nào. Trình Hạo thở ra một hơi, ngáp một cái, tiếp tục nói, chúng ta thế nào cũng phải cho Hùng Hải Tử một cơ hội, để hắn rõ ràng gây lỗi lầm, liền phải bị trừng phạt đạo lý, ngươi nói là chứ? Sở dĩ ngươi liền đánh gây hắn đuổi, giết chết huyết mạch của hắn người thân. Lâm Hy khoe miệng, mơ hồ co giật một hồi. Đúng đấy, cha mẹ chết rồi, người thân cũng đều chết rồi, dáng dấp như vậy, hắn ở trong cuộc sống sau này sẽ dần dần rõ ràng, phạm lỗi lầm, liền phải bị trừng phạt. Hùng Hải Tử mà, chung quy phải học trưởng thành, ta cho hắn như thế một cái có thể nhanh chóng trưởng thành cơ hội, không biết trong lòng hắn có thể hay không cảm ơn đây. Trình Hạo nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, một bộ giúp người làm niềm vui không cầu báo lại dáng vẻ, nếu là trên đầu thêm cái vòng sáng, phòng trừng cũng có thể thành Phật rồi. Kaka, giết người, không được. Nguyên bản vẫn yên tĩnh tiểu Niếp Niếp, tựa hồ nín thật lâu, rốt cục nói ra lời trong tim của mình. Đúng đấy, giết người không được, bất quá kia Trương Đồng Phương một nhà, nếu hắn không muốn giảng đạo lý, yêu thích giảng thực lực, vậy ta cũng chỉ có thể cùng hắn giảng thực lực rồi. Lấy Trình Hạo cảnh giới, kia Trương Đồng Phương tin tức, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, trong lòng liền toàn bộ sáng tỏ. Lão này lấy hắc đạo lập nghiệp, trên tay mạng người cũng không ít, trước đây không chọc tới nhân vật lợi hại cũng là thôi, nhưng hôm nay chọc tới trên đầu hắn, đặc biệt là để Lâm Hy động sát cơ, kia hắn không chết, toàn bộ địa cầu cũng phải bởi vậy sống đang sợ hãi bên dưới. Niếp Niếp trầm mặc, nàng tâm địa thiện lương, nhưng không có nghĩa là ngốc, tự nhiên rõ Sở Ca Ca muốn giết người, tự nhiên là có giết người lý do, nàng chẳng qua là cảm thấy bởi vì chính mình nguyên nhân chết rồi nhiều người như vậy, trong lòng có chút không nhịn thôi. Ca Ca, ta không muốn đến trường, ta nghĩ tu luyện. Trình Hạo xoa xoa Niếp Niếp đầu nhỏ, sau đó đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, tại sao đột nhiên muốn tu luyện rồi? Ca Ca nói đúng, người có thực lực mới có tư cách theo người giảng đạo lý, Niếp Niếp hy vọng sau đó cho người giảng đạo lý lúc, người khác có thể yên lặng nghe ta nói hết. Trình Hạo cùng Lâm Hy lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó đồng thời gật gật đầu, xem như là đồng ý Niếp Niếp yêu cầu. Biệt thự trong phòng khách, tiểu Niếp Niếp ở Lâm Hy dưới sự chỉ dẫn bắt đầu rồi tu luyện, dù sao cũng là Lâm Hy phân ra đạo quả chi thân, nên làm gì bồi dưỡng Niếp Niếp, Lâm Hy so với Trình Hạo có kinh nghiệm hơn. Cho tới Trình Hạo, lại là có vẻ không có việc gì, lấy hắn thực lực hôm nay, ở trong chủ vũ trụ này, hầu như đã không có nguy hiểm gì tồn tại, đợi đến lâu, liền cảm giác thấy hơi tệ nhạt lên. Tiện tay một chiêu, ba chi ống tiêm trôi nổi ở trong hư không, bên trong có chất lỏng màu xanh nhạt mơ hồ lưu động, tỏa ra nồng nặc sinh cơ, xem ra rất là bất phàm. Đây là từ thôn phệ tinh không vị diện thu được sinh mệnh nguyên dịch, chuyên vị vô pháp tu luyện người bình thường sử dụng, có thể tăng lên tuổi thọ, căn cứ Trình Hạo tính toán, dù cho là ở giả thiên thế giới này bên trong, người bình thường sử dụng sau, cũng có thể nắm giữ ngàn năm tuổi thọ. Hơi suy nghĩ, ba chi ống tiêm bên trong chất lỏng phá quản mà ra, hóa thành ba đạo màu xanh nhạt dòng nước, biến mất ở trong hư không, ở Trình Hạo điều khiển ở dưới, lặng yên không một tiếng động đi vào cha mẹ mình cùng với muội muội trong cơ thể. Làm xong những này, Trình Hạo lần thứ hai không có việc để làm, lười biếng nằm trên ghế salon, trong lòng lần thứ hai bay lên xuyên qua tâm tư. Làm sao lại đến phải xuyên qua thời gian rồi? Mắt thấy Trình Hạo ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế salon, Lâm Hy xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Trình Hạo gật gật đầu, hắn thời gian nghỉ ngơi đã đủ lâu, cũng là thời điểm tìm cái đường hoàng gia giáng thế giới xuyên qua một phen rồi. "Vậy thì đi thôi, có phiền phức nhớ tới triệu hoán ta đi qua." Lâm Hy gật gật đầu, từ lần trước bị Trình Hạo triệu hoán đi rồi dị vị diện sau, nàng tựa hồ đối với vượt giới lữ hành sản sinh hứng thú. Trình Hạo gật gật đầu, ngược lại cũng không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp mở ra mắt phải thần thông, chuẩn bị xuyên qua. Ở hào quang màu vàng bên trong, có hai tôn cổ điện cửa lớn hiện hiện ra, trong đó một tôn cửa lớn chính là ma cải tam quốc thế giới. Trình Hạo ở nơi đó còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu là hắn đồng ý, có thể bất cứ lúc nào trở về tiếp tục nhiệm vụ. Bất quá Trình Hạo hơi trầm ngâm sau, cũng không có đi vào dự định thế giới kia, liên thông hồng hoàng, phòng trừng cuối cùng nhiệm vụ, dù cho là đến cấp 5 hoặc là cấp 6 đều không nhất định có thể hoàn thành, cùng nó lần lượt đi vào, không bằng chờ thực lực đầy đủ, lại đi vào một lần hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Cho tới một cái khác dấu ấn tiên Phật bóng mở tỏa ra áp lực mênh mông màu vàng cửa ánh sáng, Trình Hạo ở nhìn sang trước mắt, từng đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thế giới nhiệm vụ mở ra. Thế giới tên gọi: Tây Du Ký. Thế giới đẳng cấp: Cao đẳng tiên hiệp. Chủ tuyến nhiệm vụ 1: Ngăn cản Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề lão tổ. Tự do: Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, hầu tử, ngươi cùng bản tọa hữu duyên. Tây Du thế giới, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn chính là tiên gia phúc địa, trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc bay lượn, cỏ ngọc kỳ hoa quanh năm không tạ. Thanh tùng thủy bách trường dựa cải, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu mây, một cái khe khe cây tử đằng nằm dày đặc, bốn mặt nguyên đê cỏ sắt trong lành. Trong Hoa Quả Sơn, thông linh chi vật không ít, bất quá phải kể tới nhất có linh tính chi vật, tự nhiên là kia trên đỉnh núi ba trượng tiên thạch. Khối này tiên thạch chính là lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên lúc chỗ lưu, mỗi ngày nhận tiên chân địa tú, nhật tinh ánh trăng, vô số dưới năm tháng đến, nội bộ từ từ dựng dục ra tiên thai, mơ hồ có hầu tử răng rớp. Ngày này, thiên lôi cuồn cuộn, mưa gió mãnh liệt, ở đầy trời trong mưa gió, vô tận lôi ảnh hội tụ ở trên Hoa Quả Sơn, nương tụ thành từng đạo hóng ánh lôi ấn. Bày xuống một tầng lôi đỉnh vóng lớn, dường như phong ấn vậy, đem toàn bộ Hoa Quả Sơn trực tiếp ngăn cách. Theo lôi đỉnh vóng lớn đem toàn bộ Hoa Quả Sơn phong ấn, một đạo áo bào đen đạo nhân bóng dáng, chậm rãi từ lôi đỉnh bên trong đi ra, một bước bước ra, liền đi đến kia tiên thạch trước mặt. Bản tọa Hạo Thiên, Vân Du tứ phương đến đây, hôm nay tính được là nhữ cùng bản tọa hữu duyên, chuyên tới để độ chi. Người đến, tự nhiên là xuyên qua mà đến Trình Hạo, chủ tuyến nhiệm vụ một chính là ngăn cản hầu tử bái sư Bồ Đề lão tổ, nếu bây giờ Tôn Ngộ Không vẫn không có hóa hình mà ra, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Dứt tiếng, Trình Hạo cũng không có động tác gì. trên người có một chút vô hình chuỗi nhân quả tản ra, tựa hồ là đang lặng lặng cảm ngộ cái gì. Rất tốt, nơi này chỉ là đơn thuần Tây Du thế giới, cùng Hồng Hoang không có liên hệ. Hồng Hoang thế giới là có Hạo Thiên cái này thiên đế tồn tại, mà vừa mới Trình Hạo tự xưng Hạo Thiên, nhưng cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì nhân quả gia tăng với trên người hắn. Rất hiển nhiên, cái này cao đẳng tiên hiệp Tây Du thế giới chính là cùng trong sách Tây Du thế giới bình thường, không có Vu Yêu đại kiếp nạn, không có Hồng Quân đạo tổ, cũng không có cái gì các đường thánh nhân, cùng Hồng Hoang cũng không có liên hệ. Không phải cùng Hồng Hoang thế giới có liên hệ Tây Du ký, vậy thì dễ làm rồi, tối thiểu độ khó của nhiệm vụ phải đơn giản rất nhiều. Hồng Hoang thế giới có thánh nhân tồn tại, cấp bậc kia tồn tại, chí ít là cấp 6 thậm chí là cấp 7 tồn tại, Trình Hạo loại này còn tốt nhỏ, muốn ở dưới mí mắt của tồn tại cấp bậc kia đục nước béo cỏ, trên căn bản không có khả năng. Mà nếu là đơn thuần Tây Du thế giới, tuy rằng tiên Phật đầy trời, nhưng bất luận là khống chế Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, vẫn là tọa trấn Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, có lẽ thực lực ở trên hắn, nhưng cũng không làm được không gì không làm được, một ít thực lực mạnh mẽ tiên Phật, thậm chí căn bản không để ý bọn họ. Khỉ con, bản tọa ban tặng ngươi một đạo thần niệm dấu ấn, ngươi như hóa hình sau, dấu ấn này có thể chỉ dẫn ngươi đi tới bản tọa đạo trưởng, ngươi như tìm tới, bản tọa có thể ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ. Tiện tay chỉ điểm một chút ở trên tiên thạch, trong nháy mắt, một đạo màu vàng gương đồng dấu ấn đi vào tiên thạch thạch thai bên trong, lặng yên không một tiếng động, không một dấu vết. Làm xong những này, Trình Hạo ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời lôi điện phong ấn. Lúc này ở trong cảm ứng của hắn, lôi điện phong ấn ở ngoài có mấy đạo công kích kéo tới, trong đó vài đạo có cấp 4 tu sĩ uy năng, cho tới mạnh nhất một đạo, Trình Hạo hơi cảm ứng một phen, uy năng còn ở phía trên hắn, đã đạt đến cấp 5 thực lực. Kia mạnh nhất một đạo công kích, hẳn là xuất từ Như Lai Phật Tổ chi thủ, xem ra ta tự ý tiếp xúc hầu tử, những kia Phật Đà các đại lão đã ngồi không yên rồi. Thạch Hầu Tôn Ngộ Không chính là phương Tây trong đại thừa Phật giáo định tốt Tây Du truyền giáo hộ pháp người, vì Tây Du truyền giáo, phương Tây Linh Sơn cùng Thiên Đình đạt thành thỏa hiệp, trả giá cái giá không nhỏ. Hôm nay Trình Hạo che lớp thiên cơ, phong ấn Hoa Quả Sơn cử động, đã làm tức giận Linh Sơn chúng Phật điểm mấu chốt. Ha ha, hạt giống bản tọa đã gieo xuống, liền không ở nơi này bồi các ngươi chơi. Vỗ vỗ tiên thạch, Trình Hạo cười ha ha, sau đó hơi suy nghĩ, không gian rung động tản ra, thân hình loáng một cái, cũng đã rời đi Hoa Quả Sơn địa giới. Cái này Tây Du ký vị diện, thế giới đẳng cấp rất cao, đối với thời gian pháp tắc, hầu như là tuyệt đối áp chế, coi như là không gian pháp tắc, cũng là áp chế cực kỳ lợi hại, lấy Trình Hạo đối với không gian pháp tắc khống chế, mỗi một lần tuấn di cũng chỉ là mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, muốn như ở cái khác vị diện như vậy một bước ra chính là mấy chục năm ánh sáng, ngược lại không làm được rồi. Đối này Trình Hạo ngược lại không để ý lắm, thực lực của hắn chịu đến áp chế, thế giới này tiên Phật chịu đến áp chế càng cường, tối thiểu hắn còn có thể tự ly ngắn thuấn di, nhìn chung chỉnh bản Tây Du ký, hầu như không có cái gì lợi hại đại thần có thể triển khai thuấn di thần thông. Dù cho là có cấp 5 thực lực như Lai Phật Tổ, đang tiếp thu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chiếu lệnh chạy tới Nam Thiên Môn thu phục Tôn Ngộ Không lúc, cũng chỉ là một đường bay thật nhanh đuổi tới, cũng không có thể hiện ra thuấn di thần thông. Có lẽ trong này giống như đến dấu rốt nguyên nhân ở bên trong, nhưng cũng có thể nói rõ, thuấn di ở giới này, đúng là rất khó làm được sự tình, có thể triển khai không gian thần thông tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là giới này đỉnh tiêm đại năng. Theo Trình Hạo rời đi, Hoa Quả Sơn bầu trời lôi điện phong ấn không có gia trì, ở mấy đạo công kích oanh kích dưới bỗng nhiên tán loạn, cả tòa Hoa Quả Sơn, lần thứ hai bại lộ ở tiên Phật một đám đại năng trong tầm nhìn. Phương Tây Linh Sơn, Phật quang chiếu khắp, tường thụy khí tức tràn ngập, thỉnh thoảng có Phật âm vang lên, truyền khắp phương Tây các nước. Linh Sơn đỉnh, có một hùng vĩ chùa miếu trôi nổi giữa không trung, Chu Lan Ngọc Hộ, Hòa Đống Điêu Lương, Đàm Kinh Hương ngồi đấy, Ngữ Lục Trăng làm cửa sổ. Chùa miếu này tên là Đại Lôi Âm Tự, chính là chư Phật, Bồ Tát, La Hán, sư các loại tụ cư chi địa, cũng là thế gian thế lực mạnh nhất một trong, liền ngay cả thống ngự tam giới thiên đình, đối với này phương Tây Linh Sơn địa giới, cũng là kiêng rẻ không thôi. Lúc này ở Đại Lôi Âm Tự trên hư không, có hai bóng người hiện ra. Trong đó một bóng người, xếp bằng ở trên kim liên, cả người có màu vàng Phật quang quấn quẩn, một tay bấm quyết, một tay làm niêm hoa vi tiểu hình, hình như tại suy tính cái gì. Một bóng người khác, chính là nữ tử bóng dáng, ngồi ngay ngắn màu trắng ngọc liên bên trên, người mặc màu trắng khẽ mỏng, mi tâm một điểm đỏ thắm, có vẻ rất là bắt mắt, lúc này chính một tay nhờ màu trắng bà bình, một tay cầm cánh liễu, lặng lặng chờ đợi. Thế Tôn, có thể suy tính ra là người phương nào che lớp Hoa Quả Sơn thiên cơ? Một hồi lâu sau, mắt thấy màu vàng đại Phật đỉnh chỉ suy tính, nữ tử vội vã mở miệng hỏi. Màu vàng đại Phật lắc đầu, nụ cười trên mặt từ biến mất, âm thanh có vẻ hơi trầm thấp. Người này thực lực nên còn ở bản tọa bên dưới, nhưng một ít thủ đoạn, nhưng là bất phàm, liền ngay cả bản tọa cũng không cách nào suy tính đến hắn căn nguyên. Có thể hay không là thiên đình vị kia? Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nhỏ giọng hỏi, hay là có lẽ không phải? Màu vàng đại Phật khe khẽ lắc đầu, trong thần sắc mơ hồ có một tia sầu lo, xem ra Tây Du kế hoạch muốn khắc sinh khúc chết rồi. Thế Âm, ngươi tự mình đi một chuyến Hoa Quả Sơn, tọa trấn nơi đó, Thạch Hầu xuất thế trước, không cho phép bất luận cái gì tiên Phật tiếp cận. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 2, Bồ Đề lão tổ, lần này bản tọa muốn chặn trước rồi. Thời gian ngày qua ngày, đảo mắt chính là thời gian một năm. Ngày này, kia Hoa Quả Sơn chi đỉnh tiên thạch đống nhiên nứt toác, nhảy ra một thành đoán, cùng bóng cao su kích cỡ tương đương, đón gió sở trường hóa thành một cái thạch hầu, ngũ quan đã chuẩn bị, tứ chi đều toàn. Hầu tử này mới vừa sinh ra liền học bò học đi, linh trí càng là không thấp, quỳ lạy trên đất, đầu tiên là lạy thiên địa, sau lại hướng về tứ phương dập đầu, tựa hồ là ở cảm ơn ông trời thai nghén cùng tạo hóa. Hành lễ sau, hầu tử đứng dậy đứng thẳng, trong mắt có hai vệt kim quang, ở chính nó đều không có phát hiện tình huống bắn mạnh mà ra, xông thẳng lưu đấu, bắn vào trên 9 tầng trời. Như vậy động tĩnh, thậm chí là đã kinh động thiên đình chi chủ, thượng thánh đại từ nhân giảng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế, trực tiếp giá Lâm Kim Khuyết Vân Cung Linh Tiêu Bảo Điện, triệu tập chúng tiên gia vào điện nghị sự. Một lát sau, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai vị thần quan vào điện, cùng kính hành lễ. Thần phụng chỉ xem nghe kim quang vị trí, chính là Đông Thắng Thần Châu Đông Hải Ngạo Lai tiểu quốc chi giới, có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một tiên thạch, thạch sản một trứng, gặp phong hóa một hòn đá hầu, ở nơi đó bái tứ phương, bởi tiên thiên biến thành, trong mắt có tiên thiên kim quang, bắn xung đấu phủ. Bây giờ này thạch hầu đã ăn thủy ăn, tiên thiên chi khí nội liễm, kim quang đem từ từ ngừng lại. Ngọc Đế thần sắc như thường, ngón tay khẽ nhúc nhích, hình như tại suy tính cái gì, một lát sau, nhặt cười gật đầu một cái nói, phía dưới chi vật, chính là thiên điệu tinh hoa chỗ sinh, không đủ vì dị, tính toán thời gian, cũng đến nên xuất thế thời khắc. Đã không đại sự, chúng tiên gia thần quan lần lượt tản đi, Ngọc Đế sừng sững ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn bên trong cung điện, kia tóc trắng tóc trái đảo, vẫn không có rời đi ông lão. Lão quân, kia thạch hầu đã xuất thế, phương Tây vị kia, phòng trường muốn không nhẫn mại được rồi. Bệ hạ, Phật giáo đông truyền, đã là chiều hướng phát triển, cái này cũng là Linh Sơn đồng ý thần phục ta Thiên Đình yêu cầu duy nhất, điểm này có thể trong bóng tối thao tác, nhưng không thể bên ngoài ngăn cản. Ông lão tóc trắng thở dài, tam giới nói lớn rất lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, có một số việc, dù cho trong lòng không muốn, cũng không thể không thỏa hiệp. Ngọc Đế gật gật đầu, ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, hai tay nhẹ nhàng phủi ghế dựa, không biết trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời, to lớn Lăng Tiêu Bảo Điện rơi vào trong yên lặng. Lại nói kia hoa quả sơn thạch hầu, ở sinh ra sau, nhưng là sẽ cất bước nhảy lên, đói bụng ăn cỏ mục, khát uống khe tuyền, nhàn lúc hái núi hoa, thèm lúc tìm kiếm thụ quả, cùng lang trùng làm bạn, hổ báo vi quần, hoang lộc làm bạn, mi viên vì thân, ngủ đêm dốc đá bên dưới, thuấn du phong động bên trong. Quả nhiên là sơn trung vô giáp tử, hàn tận bất chi niên, tiêu giao vui đùa, rất khoái hoạt. Chỉ là tháng ngày vui sướng này đều là có lúc kết thúc, ngày này đã sớm bị trong núi hầu tử tôn sùng là đại vương thạch hầu, đang cùng chúng hầu uống rượu vui đùa thời gian, đột nhiên tâm sinh sầu lo, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Đại vương, ngươi đây là làm sao rồi? Chúng hầu không rõ, này đang yên đang lành, khóc cái gì a? Bây giờ chúng ta tuy không về nhân vương pháp luật quản hạt, không sợ cầm thú vi phục, nhưng tương lai tuổi già máu suy, trong bóng tối vẫn có Diêm Vương lão tử quản, một khi tuổi thọ đến cùng, chỉ có thể hồn quy địa phủ, cũng không còn cất bước thế gian cơ hội rồi. Thạch hầu đầy mặt sầu lo vẻ, mỗi lần nghĩ tới đây, ta liền ăn ngủ không yên, vui đùa tâm tư đều không có rồi. Ngay ở thạch hầu sầu lo thời gian, phía dưới chúng hầu bên trong, đột nhiên có một thông bối viên hầu thần sắc dại ra, con ngươi vô thần, nhưng tiếp theo, trong con ngươi có mơ hồ tia sáng lấp lóe, có vẻ rất là khôn khéo. Đại vương chờ ưu, đại vương có này ưu hoạn ý thức, chính là đạo tâm mở ra dấu hiệu, quả nhiên là thật đáng mừng a. Thông bối viên hầu đầu tiên là đối với thạch hầu nói một tiếng chúc, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng. Đại vương không cần lo lắng, thế gian này có ba loại sinh linh không cần Diêm Vương quản hạt, đại vương chỉ cần để cho mình biến thành kia ba loại sinh linh một trong, sau đó liền có thể tiêu giao thế gian, lại không sinh tử ưu hoạn rồi. Ồ, ngươi có thể biết là kia ba đám sinh linh, mau nói đi. Thạch hầu nghe vậy lại hỉ, lập tức liền vội vàng đứng lên hỏi. Này ba giả, chính là Phật cùng tiên cùng thần thánh ba giả, chánh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa núi sông tề thọ. Viên hầu trả lời. Ngươi có thể biết bọn họ tồn tại với nơi nào? Hắn chỉ ở trong Diêm phủ thế giới, hang cổ tiên sơn bên trong. Thông bối viên hầu thần sắc thản nhiên nói rằng. Thạch hầu nghe vậy lại hỉ, trực tiếp từ trên vương tọa đứng lên đến, ngày mai ta liền hạ sơn, vân du hải giác, xa thiệp chân trời, nhất định phải tìm tới ba loại này tồn tại, học cái trường sinh bất lao chi pháp, chánh thoát sinh tử, nhảy ra luân hồi. Nhìn vui vô cùng thạch hầu, thông bối viên hầu khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, tiếp theo, vẻ mặt cứng lại, lần thứ hai khôi phục lại trước hồ đồ vô tri trong trạng thái. Cùng lúc đó, hoa quả sơn trên không trên tầng mây, cầm trong tay cảnh liễu, một tay nhở bình quan thê âm Bồ Tát, khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ là hoàn thành rồi một cái nào đó nhiệm vụ trọng yếu bình thường. Thạch hầu mở ra đạo tâm, rốt cục muốn ra biển tìm tiên, chuyện về sau liền không cần ta lại bận tâm rồi. Nam Chiêm Bộ Châu, kề bên Đông Hải địa giới, tiên sơn phúc địa rất nhiều, có bao nhiêu người tu đạo sĩ ẩn cư trong núi thẳm. Nơi đây nhiều núi non trùng điệp tiên môn đạo quan, nếu nói là hương hỏa nhất thịnh một mạch, tự nhiên là Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Bồ Đề Lao Tổ một mạch. Kia Bồ Đề Lao Tổ, không người biết là lai lịch ra sao, chỉ biết nó thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hữu giáo vô loại, bất luận là người tu đạo vẫn là yêu tu loại hình, đều khát vọng vào được trong cửa. Trừ bỏ Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên ngoài, mấy năm gần đây, ở Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Hải liên tiếp nơi, đông dương thêm ra một tòa tiên sơn, bên trong ngọn tiên sơn lượn lờ mây mù, tiên khí tràn ngập, thỉnh thoảng có quỳnh lâu ngọc các hình bóng hiện ra ở trong Đông Hải, quả thực là một phái tiên gia phúc địa. Ngọn núi này tên là Đồng Lai Sơn, có người nói chính là trong Đông Hải có tiếng tiên sơn, nhưng cũng biến mất với trong tiên tiên đại trận, tam giới vô số đại thần thông giả từng nhiều lần tìm kiếm, nhưng cũng không người tìm ra tung tích. Bây giờ tiên sơn hiện thế, tự nhiên là hấp dẫn không ít đại năng quan tâm, có người nói Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn đều có cường giả giáng lâm, nhưng bất luận triển khai cỡ nào thủ đoạn, đều không thể phá tan trận pháp tiến vào bên trong, lâu dần, việc này liền cũng sống chết mà bay. Ngày này, bên trong ngọn tiên sơn, đột nhiên có hào quang vạn trượng, mơ hồ có long phượng thanh âm truyền ra, làm cho Nam Chiêm Bộ Châu vô số tu sĩ nghi ngờ không thôi đưa mắt quan tới. Tiên sơn chi đỉnh, Trình Hạo kia áo bào đen bóng dáng lúc này chính xếp bằng ở trên nó, đóng chặt hai con mắt chậm rãi mở, bên khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong mơ hồ có tia sáng lấp lóe, tựa hồ xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn thấy Đông Hải một đầu khác. Đợi lâu như vậy, đầu kia khỉ con rốt cục khai khiếu biết tầm tiên vấn đạo, nhu cầu trường sinh rồi. Lâm bầm lầu bầu gian, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía sau đi, ở chỗ này Bồng Lai Tiên Sơn phía sau bên ngoài mấy trăm dặm, Phương Thốn Sơn bên trong, mơ hồ cũng có sóng chấn động tản ra, Phật quang cùng đạo vận giao tạp cùng trong đó, tựa hồ cũng cảm ứng được thạch hầu tình huống. Ha ha, Bồ Đề lão tổ, xin lỗi, lần này bản tọa muốn chặn trước rồi. Chương 3, Trình Hạo cùng Quan Thế Âm. Đồng Lai Tiên Sơn, cùng nó nói là một ngọn núi, không bằng nói là một tòa loại cực lớn hòn đảo càng thích hợp. Trong tiên đảo núi xanh đá lởm chởm, nước xanh dập dờn, thủy khí mịt mờ, hào quang lan tràn, san sát trôi nổi tiểu đảo phiêu ở không trung, cây cối tùm xanh ngắt, vạn gian cung điện lầu, lầu quỳnh điện ngọc trải rộng tiên đảo các nơi, kỳ hoa dị thảo linh lung có hứng thú phân tán trong đó. Tiên đảo vị trí trung ương nhất, một tòa tiên sơn sông thẳng tới chân trời, chân long thần phượng bóng mờ quanh quẩn trong đó, quả thực là khí thế của tiên gia. Tiên sơn chi đỉnh, Trình Hạo sừng sững trên nó, có từng trận gió núi thổi qua, thổi bay từng sợi tiên khí mây mù, làm cho Đồng Lai tiên đảo tăng thêm mấy phần tiên ý. Đạo hữu nếu đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Đột nhiên, nguyên bản thần sắc bình thản Trình Hạo, đầu hơi nâng, nhẹ giọng mở miệng nói. Vụ. Dứt tiếng, một vệt màu trắng hình chiếu ở phía trên ngọn tiên sơn hiện ra, người mặc cát trắng, chân đạp sen trắng, tay trái chấp sạch thế bình ngọc, tay phải nắm thần bí ấn quyết, chậm rãi từ ánh sáng màu trắng bên trong đi ra. Bần tăng Quan Thế Âm, gặp qua thí chủ. Trình Hạo thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả lời khách sáo đều chẳng thèm nói, chỉ là hình chiếu phân thân. Thí chủ đừng giận, người xuất gia không đánh lời nói dối, thí chủ đạo trưởng này, bần tăng chân thân, không dám bảo. Vị này như lai giới chướng đại đệ tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngược lại cũng bằng phẳng, không chút nào vẻ gượng ép. Trình Hạo gật gật đầu, đối với cái này danh tiếng lớn hơn nhiều so với Linh Sơn chư Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, hơi hơi thay đổi một ít quan cảm. Đạo hữu đến bản tọa đạo trưởng, cái gọi là chuyện gì? Bần tăng tới đây, chính là phụng thế tôn chi mệnh, có mấy câu nói nghĩ còn muốn hỏi thí chủ. Quan Thế Âm Bồ Tát một tay dọc ở trước người, hơi cúi đầu nói. Nói nghe một chút. Trình Hạo cười cợt, muốn thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, tất nhiên muốn quá Linh Sơn cửa ải này, nói thật, hắn đã làm tốt cùng Như Lai giao thủ chuẩn bị. Cái này Tây Du thế giới, thuộc về cao đẳng tiên hiệp thế giới, mấy năm qua, Trình Hạo ở giới này ngược lại cũng không nhàn rỗi, thần niệm tra xét tam giới, biết được một ít trong tiểu thuyết cũng không có ghi lại nội dung vở kịch. Tây Du vị diện, chia làm tam đại giao diện, thiên giới, nhân giới, cùng với âm giới. Tam giới chi chủ là Ngọc Đế, dù cho là thực lực không kém Ngọc Đế Như Lai, ở bên ngoài cũng là tán đồng Ngọc Đế tam giới đại thiên tôn địa vị. Tam giới chính là Tây Du vị diện chủ thể, mà ở tam giới bên ngoài còn có 3000 trung thiên thế giới, dựa vào với tam giới hư không, tạo thành toàn bộ Tây Du đại vị diện. Kia 3000 trung thiên thế giới, có chút tương tự với Tây Du vị diện hình chiếu thế giới, hầu như mỗi cái thế giới đều có thiên đỉnh, có Ngọc Đế, có Linh Sơn chư Phật, có Hoa Quả Sơn hóa hình mà ra hầu tử. Trình Hạo thần du mấy chục trung thiên thế giới, phát hiện hầu như có một nửa thế giới cũng đã đến Tây Du ký nội dung vở kịch mở ra thời gian trên tiết điểm, chính là thạch hầu xuất thế giai đoạn, theo sát chủ Tây Du vị diện bước tiến. Những kia phổ thông trung thiên thế giới Ngọc Đế, Phật Tổ cũng là thôi, chỉ là phổ thông cấp 4 trình độ, nhưng cái này Tây Du chủ vị diện Như Lai Phật Tổ, nhưng có cấp 5 tu vi, thực lực không thể bảo là không mạnh. Bất quá ngay cả như vậy, Trình Hạo cũng là không sợ, hắn hôm nay, Hạo Thiên Tháp tuy rằng vẫn không có triệt để lên cấp 5, nhưng uy năng cũng đã có thể so với phổ thông cấp 5 chí bảo, đặc biệt là nội thiên địa, rút lấy 20 vị thôn phệ tinh không vị diện vũ trụ chi chủ chất dinh dưỡng, đã triệt để chuyển hóa thành trung thiên vũ trụ, ở trong nội thiên địa của mình, dù cho là Như Lai tự thân tới, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Huống hồ, hắn còn có cử đầu Tam Xích Hưu thần minh, trưởng trung tam thốn thị nhân gian hai đại bản mệnh thần thông, thật liều lên mệnh đến, ai sống ai chết, vẫn đúng là khó nói. Bởi vậy, đối với Linh Sơn cùng Thiên Đình, Trình Hạo cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Thí chủ ở đây mở ra đạo trường, nhưng là phải thu kia thạch hầu làm đồ đệ. Quan Thế Âm Bồ Tát ngược lại cũng hào không hàm hồ, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi thăm tới đến. Chính có ý đó. Đạo hưu có thể biết, kia thạch hầu chính là Thiên Đình cùng Linh Sơn cộng đồng nhận định lấy kinh hộ pháp người. Là thì lại làm sao? Bản tọa làm thiên hạ đệ nhất tông tông chủ, nghĩ thu ai là đệ tử, còn cần kinh ngươi Linh Sơn đồng ý. Trình Hạo hai tay gánh vác với phía sau, một phái kiêu càng khó thuần vẻ. Thiên hạ đệ nhất tông. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi ngẩn ngơ, ở xung quanh nhìn nó, tựa hồ có chút khó có thể tin, ngọn núi này trừ bỏ thí chủ bên ngoài, cũng không có bất luận tông môn gì giấu vết ta. Đạo hữu bị hoa mắt, ngươi mà nhìn lại một chút. Trình Hạo miệng hơi cười, tay áo bào vung lên, một khối trăm trượng đá tảng từ trên trời giáng xuống, tọa lạc ở tiên sơn vách núi chi đỉnh, trên nó có 5 cái vàng chói lọi chữ lớn, Thiên hạ đệ nhất tông. Hôm nay là bản tọa Thiên hạ đệ nhất tông khai tông lập phái ngày, đạo hữu làm nhân chứng, cũng coi như là cùng bản tông hữu duyên, cái gì không chân thân giáng lâm, tới đây uống trà luận đạo. Nhìn trên tảng đá lớn vàng chói lọi 5 cái chữ lớn, Quan Thế Âm Bồ Tát có chút không nói gì, ngực không ngừng chập trùng, tựa hồ là ở áp chế một cách cưỡng ép chính mình tức giận trong lòng, một lát sau, mới lần thứ 2 khôi phục trước kia giếng cổ không dao động biểu tình. Thí chủ, nhưng là quyết tâm muốn can thiệp ta Phật giáo đông chuyển việc. Cơn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, bản tọa tông môn hôm nay khai sơn lập phái, chỉ là muốn chiêu thu mấy cái xem hợp mắt đệ tử, cũng không cần trải qua ngươi Linh Sơn phê chuẩn chứ. Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặc không nói, sau đó sâu sắc nhìn Trình Hạo một mắt, tựa hồ là muốn xem thấu đối phương trong lòng đến tột cùng là cái gì ý nghĩ. Đạo hữu nên rõ ràng, Tây Du lấy kinh, chính là Thiên Đình cùng Linh Sơn cộng đồng làm ra quyết định, bần tăng không rõ ràng đạo hữu đến tột cùng có phải là Thiên Đình người, nhưng có một chút, bần tăng muốn nhắc nhở nói hữu, không được vì nhất thời khí phách mà bị mất vạn năm tu vi. Bản tọa làm sao hành sự, không cần đạo hữu nhắc nhở. Trình Hạo thần sắc lạnh nhạt, không còn như ở giữa ngựa khí ôn hòa. Đừng nói hôm nay chỉ là ngươi Quan Thế Âm hình chiếu phân thân tới đây, coi như là ngươi Linh Sơn Như Lai Thế Tôn tự thân tới, bản tọa đã chắc chắn đỡ lấy. Hôm nay bản tọa đem lời nói rõ, kia Hoa Quả Sơn thạch hầu, bản tọa thu định rồi. Ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt cũng mơ hồ có sắc mặt giận dữ hiện lên, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, thân hình không ngừng tiêu tan. Rất tốt, rất tốt. Hy vọng đạo hữu ngày sau còn có thể có như thế quyết tâm. Linh Sơn đại lôi âm tự bầu trời, vô tận Phật quang bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát chân thân đột nhiên hiện hiện ra. Thế Tôn, người kia quyết tâm muốn thu Thạch Hầu làm đồ đệ, việc này đệ tử đã vô pháp xử lý. Không sao, Thạch Hầu bái người phương nào vi sư cũng không ảnh hưởng đại cục, bây giờ Tây Du đã thành chắc chắn, trong tam giới không người nào có thể ngăn cản, nói vậy người kia có một lần này cũng là muốn từ trung phân đến một chút chỗ tốt. Vô tận Phật quang bên trong, một tôn kim quang đại Phật biến mất vào trong đó, ngồi xếp bằng hư không, hai tay bấm quyết, tựa hồ vạn sự vạn vật đều đang hắn nắm trong bàn tay. Chỉ hy vọng như thế đi, đệ tử luôn cảm giác người kia có chút đặc thù, tựa hồ muốn không chỉ có riêng chỉ là một chút chỗ tốt mà thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài, nàng tuy là vì Như Lai Thế Tôn đại đệ tử, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ Tây Du lấy kinh sau lưng chân chính ý nghĩa, cũng không hiểu Thế Tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cực lực thúc đẩy Tây Du lấy kinh kế hoạch đến tột cùng vì cái gì. Nếu sư tôn đều nói việc này không sao, tiếp chuyện kế tiếp cũng là không cần nàng lại bận tâm rồi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 3, Thạch Hầu nhập môn. Thiên Sản Tiên Hầu đạo hành long, Ly Sơn giá phiệt sấn tiên phong. Phiêu Dương Quá Hải tầm tiên đạo, lập chí tiềm tâm kiến đại công. Hữu phân hữu duyên hữu tụ nguyện, vô ưu vô lự hội nguyên long. Liêu ứng tất ngộ chi âm giả, thuyết phá nguyên lưu vạn pháp thông. Lại nói kia Thạch Hầu rời đi Hoa Quả Sơn sau, điều khiển bè gỗ, một đường thừa phòng, ở Đông Hải trong đại dương phiêu bạt mấy tháng lâu dài, đói bụng nắm trong biển loại cá no bụng, khát ăn chút bên người mang theo trái cây liền nước mưa lót dạ, dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ sống sót nhìn thấy lục địa. Xa xa nhìn tới, Thạch Hầu thấy rõ một cự đảo vắt ngang ở cách đó không xa, lập tức nắm cao thử nghiệm, thấy rõ đã đến nước cả khu, liền vứt bỏ bè, nhảy lên bờ đến. Nay vừa mới vào đảo, Thạch Hầu liền cảm giác cả người thông, tựa hồ có từng đạo tiên khí đi vào trong cơ thể hắn, quét qua mấy tháng ở trong biển rộng đi hề vải đói bụng cảm giác. Vui dạo dực liên tiếp lật lăn lộn mấy vòng sau, Thạch Hầu một mắt liền nhìn thấy xa xa kia sông thẳng tới chân trời khổng lồ tiên sơn. Nhưng thấy ngàn phong mở kích, vạn trượng xuôi đôi. Nhật ánh lam quang nhẹ khóa thúy, mưa thu đại sắc lạnh hàm xanh. Dây leo khô cuốn cây giả, cổ độ giới ưu trình. Kỳ hoa thủy cỏ, tu trúc tiểu tùng, có tiên hạc bay lên không, có thủy thú bốn ba, tiên cung lầu, tầng tầng trải rộng. Thạch Hầu thấy thế đại hỉ, dù cho hắn chưa từng thấy tiên gia phúc địa, nhưng trước mắt đó dường như thiên cung vậy cảnh tượng, nhưng là làm cho trong lòng hắn tỉnh táo dị thường, chính mình rốt cuộc tìm được tiên gia trường sinh chi địa. Chính đang quan sát thời khắc, bỗng nhiên phía chân trời mở đi, toàn bộ bầu trời khắp nơi trôi nổi màu máu phù vân, tựa hồ có điểm đại hùng sinh ra. Thạch Hầu hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, đến thiên địa chi tạo hóa, thông biến hóa, thức thiên thời, biết điều lợi, di tinh hoán đầu, thấy rõ này hình, lập tức nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ là tốc độ nói quá nhanh, không lắm rõ ràng. Xèo. Đầy trời huyết vân bao phủ, cuối cùng ở Thạch Hầu bầu trời dừng lại, hóa thành một màu máu trường long, vắt ngang không biết bao nhiêu dặm, xoay quanh ở giữa không trung, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, giống như sao, không chớp một cái nhìn chằm chằm phía dưới hầu tử. Bái kiến thần tiên, ta là cái học đạo cầu tiên người, độ hải mà đến, chỉ vì cầu được thành tiên pháp, mong rằng đại tiên khai ân, tứ ta tiên pháp. Nhìn kia màu máu trường long, Thạch Hầu tuy rằng cung kính, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, hắn chính là nữ hoa bổ thiên thạch biến thành, tứ đại thần hầu một trong linh minh thạch hầu, ở huyết thống đẳng cấp bên trên, thậm chí càng so với kia huyết long cao hơn một ít, tự nhiên là không cảm giác được thần thú gian huyết thống uy nghiêm. Tiên tiên thần hầu, ngược lại cũng bất phàm, chẳng trách sư tôn ta đến đây dẫn ngươi nhập môn. Màu máu thần long thân hình hơi rung nhẹ, sau đó hóa thành một thân xuyên trường bào màu máu kiệt ngạo nam tử, ở Thạch Hầu trên người không ngừng đánh giá một phen sau, không khỏi gật gật đầu. Này thanh niên áo bào màu máu, tự nhiên là Trình Hạo đại đệ tử Ngao Vô Hư, phụng sư tôn chi mệnh, đến đây mang Thạch Hầu vào sân môn. Nguyên bản Ngao Vô Hư còn ở hiếu kỳ, đế tột cùng là sinh linh cỡ nào đáng giá sư tôn coi trọng như vậy, bây giờ cẩn thận quan sát một phen hầu tử này sau, Ngao Vô Hư trên người kiệt ngạo vẻ không ngừng nội liễm, đối với vị tiểu sư đệ này, có một ít tán đồng cảm. Lúc này ở Ngao Vô Hư nhận biết bên trong, này Thạch Hầu có cựu khiếu bát khổng, đệ cựu cung bát quái vị trí phân bố, chính là thiên địa chỗ sinh chi linh, vạn vật linh khí chỗ thai nghén, ở huyết thống bên trên, càng là vượt qua chính mình. Tạ tiên trưởng dẫn. Thạch Hầu đại hỉ, vội vã toàn thể quần áo, thu thập dung nhan, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cảm giác không có cái gì thất lễ chỗ sau, mới đàng hoàng đi theo ở Ngao Vô Hư bên cạnh, hướng về xa xa tiên sơn đi đến. Tiên trưởng, ngài không phải nơi đây lão thần tiên sao? Thạch Hầu ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn biết, nơi đây mạnh nhất tiên nhân, đến tột cùng là ai. Nơi đây tên là Bồng Lai, chính là trong tam giới có tiếng tiên sơn, gia sư ngẫu nhiên tìm được, liền ở chỗ này khai tông lập phái, lập xuống đạo trường, phổ thông tiên thuật, nếu là không gia sư cho phép, căn bản là không có cách bước vào nơi đây. Ngao Vô Hư ngược lại cũng không làm bộ làm tịch làm gì, rốt cuộc hầu tử này kế tiếp đem sẽ trở thành chính mình tiểu sư đệ, hơn nữa lấy đối phương tư chất, nếu là sư tôn chịu hao tốn sức lực bồi dưỡng, phỏng chừng không tốn thời gian dài, này tư chất có chút nghịch thiên hầu tử, thực lực liền có thể đạt đến tới. Tiên trưởng, đến lúc thấy lao thần tiên, đệ tử nên làm sao hành sự? Thạch Hầu có chút sốt sáng có chút hưng phấn, này vừa nhìn thực lực liền rất mạnh huyết long, dĩ nhiên cũng chỉ là lao đệ tử của thần tiên, nếu là mình cũng có thể bái nó vi sư, sau đó trường sinh bất lão, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không cần căng thẳng, đến lúc đó thấy sư tôn, ba gõ chín bái, trực tiếp bái sư liền có thể, chỉ cần sư tôn không ngăn cả ngươi, vậy ngươi sau đó chính là ta Ngao Vô Hư tiểu sư đệ rồi. Tạ sư huynh chỉ điểm, sau đó sư đệ tất không quên sư huynh chỉ điểm tri ân. Không thể không nói, không hổ là tiên tiên thai nghén linh minh Thạch Hầu, dù cho xuất thế thời gian không lâu, nhưng cũng rất sẽ đến sự, không chút nào hầu tử xúc động vẻ. Hai người một đường tiến lên, không nhanh không chậm theo đường núi hướng về Tiên Sơn đỉnh đi đến, lấy Ngao Vô Hư thực lực, tự nhiên là rất dễ dàng là có thể mang hầu tử bay vào đỉnh núi, nhưng hầu tử lại lần đầu tiên tới, cảm thấy hay là muốn đối với lao thần tiên duy trì cung kính, từng bước một đi lên, thỏa đáng nhất. Ngao Vô Hương ngược lại cũng không miễn cưỡng hắn, theo hắn thẳng đường đi tới, nhưng thấy yên hà tán thải, nhật nguyệt dung quang, vạn ngàn tùng bách, mang theo dọ sương theo gió chập chờn, giữa núi kỳ hoa bố cẩm, bìa rừng cỏ ngọc thơm nước, vạn ngàn cảnh tượng, xem thạch hầu tràn đầy chấn động. Vào được đỉnh núi, nhưng thấy vách núi một bên có 100 trượng đá tảng, trên nó vàng chói lọi dấu ấn Thiên Hạ Đệ Nhất Tông 5 cái chữ lớn, thạch hầu nhất thời vui mừng dị thường. Nhìn, Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, nhiều khí thế, nhiều hào phóng, không có đại pháp lực đại thần thông, sao dám lấy danh tự này. Trên đỉnh núi, có một đạo quan, xem bên trong cửa lớn đột nhiên mở rộng, một đâm tóc sừng dê, đúc từ ngọc tiểu nữ hoa, cười hì hì từ bên trong cửa đi ra. Vô Hư sư huynh, kia khỉ con mang tới chưa? Mang đến, vâng, đây chính là. Ngao Vô Hư thân thể hướng về một bên hơi di chuyển, thạch hầu kia có chút sốt sáng bóng dáng, hiện ra. Nha, thật đáng yêu khỉ con. Tiểu nữ hoa cười hì hì chạy băng băng mà ra, vài bước gian, liền đi đến hầu tử bên cạnh, bên trái nhìn một cái, nhìn phải, còn có chút ngạc nhiên ở hắn kia lông xù trên cánh tay sờ sờ, tựa hồ đối với trước mắt hầu tử, cảm thấy rất hứng thú. Được rồi Lâm sư muội, này khỉ con, sau đó chính là chúng ta sư đệ, chúng ta vẫn là nhanh chóng vào đi thôi, miễn cho để sư tôn đợi lâu. Tốt, đến khỉ con, theo sư tỷ, có thể đừng đi sai rồi, bằng không không cẩn thận, liền muốn rơi vào kia A Tị địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thạch hầu liền vội vàng gật đầu, đừng xem tiểu nữ hoa này tựa hồ tuổi tác không lớn, nhưng chẳng biết vì sao, cho hắn cảm giác đột ngột, còn ở thực lực kia sâu không lường được huyết long bên trên, dù cho đối phương xem ra rất là thiên chân khả ái, nhưng một luồng vô hình linh hồn uy thế, lại bị hắn rõ ràng cảm nhận được rồi. Linh minh thạch hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, đối với khí thế cảm ứng là nhất mẹ cảm, ai mạnh ai yếu, hắn có lẽ vô pháp phán đoán, nhưng ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc, hắn nhưng là trong lòng rất thanh tịnh. Chương 5, Hồng Mông Sơ Hích Nguyên vô tính, đã phá ngoan không tu nộ không. Tuy Tung giả tiểu nữ hoa tiến vào đạo quan, ba người lướt qua từng tầng thâm các quỳnh lâu, từng tòa châu cung bối khuyết, cho đến ở một tòa quỳnh trước đài, ba người ngừng lại. Trên quỳnh đài, một thân đạo bào màu đen, làm đạo nhân trang phục Trình Hạo Chính ngồi đàng hoàng ở trên nó, ở quỳnh đài hai bên, có mấy cái đồng tử hầu hạ ở bên. Áo bào đen đạo nhân tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng ở trong mắt thạch hầu, người trước mắt, căn bản là không có cách dùng người để hình dung, càng như là kia quần quận mà đến năm tháng sông dài, lại dường như tuyên cổ bất diệt vũ trụ ngôi sao, có vô cùng sức mạnh to lớn, vô cùng thần thông. Thạch hầu thấy thế, trong lòng nhất thời đại hỉ, biết mình là gặp phải đắc đạo chân tiên, lập tức cũng dưới thân bái, dập đầu nhiều vô số kể, trong miệng chỉ nói, sư phụ, sư phụ, đệ tử chí tâm hướng lễ, chí tâm hướng lễ. Nhìn phía dưới kia không ngừng dập đầu khỉ con, Trình Hạo thần sắc bất biến, nhưng trong lòng cảm giác thấy hơi buồn cười, nguyên bản nên là Bồ Đề lao tổ nhân vật, kết quả bị hắn cho cướp đi, cái cảm giác này rất là thú vị. Khỉ con, nói cho bản tọa, ngươi họ gì? Ngồi đàng hoàng ở trên quỳnh đài, Trình Hạo dường như cao cao tại thượng mịt mở thiên đế, mở miệng hỏi. Ta không tính. Ngươi như mắng ta, ta cũng không phiền, như đánh ta, ta cũng không mắng, chỉ là bồi cái lễ liền thôi, một đời không tính. Thạch hầu vội vã dập đầu trả lời. Ngươi hầu từ này, bản tọa hỏi, không phải cái này tính, bản tọa hỏi ngươi, họ gì tên gì, có thể có cha mẹ. Trình Hạo cười cợt, không thể không nói, bây giờ Tôn Ngộ Không còn có chút ngốc manh, rất là thú vị. Sư phụ, ta là thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, từ trong tảng đá nhảy ra, không có dòng họ. Đã không họ tên, vậy vi sư liền vì ngươi lấy cái tên đi. Trình Hạo hơi trầm tư, trong đầu hiện ra không ít tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kia Tôn Ngộ Không chi tên thích hợp nhất, đối với một cái đặt tên phế tới nói, ở phương diện này, hắn đúng là không có thiên phú gì. Thạch Hầu nghe nói, lòng tràn đầy vui mừng, hướng bên trên dập đầu nói, được, được, được. Kính xin sư phụ bàn tên cho. Ngươi chính là Hồ Tôn chi thần. Tôn xóa thú bên, liền lấy tôn là họ, cho tới tên, liền lấy ngộ không hai chữ vì đó, ngươi có bằng lòng hay không? Kính xin sư phụ báo cho, này ngộ không hai chữ, có thể có cái gì chú ý? Hồng Mông Sơ Hích Nguyên vô tính, đã phá ngoan không tu ngộ không, tôn ngộ không, ngươi có bằng lòng hay không? Trình Hạo làm cao thâm khó dò hình, nhẹ giọng hỏi. Đồng ý, đệ tử đồng ý, đệ tử rốt cục có tên tuổi rồi. Thạch hầu Tôn Ngộ Không, dập đầu như ra tỏi, mừng đến phát khóc, không ngừng la lên tên của chính mình. Ta có tên tuổi, ta gọi Tôn Ngộ Không. Ha ha, ta gọi Tôn Ngộ Không. Thế Thạch hầu ban tên cho sau. Trình Hạo cũng không có như cùng trước mấy vị đệ tử bình thường, trực tiếp ban tặng công pháp, mà là mệnh Ngao Vô Hư dẫn hắn rời đi ngoài cửa, an bài trước phòng ngủ. "Kaka, này khỉ con thiên tư cao như thế, Kaka vì sao không trực tiếp truyền thụ cho hắn công pháp tu luyện?" Theo Tôn Ngộ Không rời đi, kia trải lên tóc sừng dê tiểu nha đầu, nằm ngoài Trình Hạo bên cạnh, cười hì hì hỏi. "Tiểu nha đầu này, tự nhiên là Niếp Niếp. Ở chỗ này Đồng Lai Tiên Đảo những năm này, Trình Hạo kẻ nhạt bên dưới đem Lâm Hi triệu hoán lại đây, cũng coi như là có người trợ giúp. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Hi dĩ nhiên đem tiểu Niếp Niếp cũng mang đến rồi." Lâm Hi tính cách cùng Trình Hạo dù sao cũng hơi tương tự, cũng là điển hình trạch nữ, từ khi đi tới trong Đồng Lai Tiên Đảo, liền vẫn ở bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài. Ngược lại tiểu Niếp Niếp, ở trong đảo khắp nơi chơi đùa, cùng hoa cỏ làm bạn, cùng giữa sông cá chép coi làm bạn, một người ngược lại cũng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Vì phòng ngừa Niếp Niếp cảm giác cô đơn, Trình Hạo mấy năm qua ngược lại cũng điểm hóa trong đảo mấy cái linh vật, để bọn họ hóa thành đồng tử hầu hạ ở bên, lúc rảnh rỗi có thể bồi tiếp Niếp Niếp tu luyện chơi đùa. Đối với tiểu Niếp Niếp vấn đề, Trình Hạo chỉ là cười cợt, cũng không trả lời. Chính là đạo không thể khinh truyền. Trước Trình Hạo chỗ thu mấy vị đệ tử, tâm tính cũng đã mài giũa gần đủ rồi, bởi vậy truyền thụ công pháp thần thông, ngược lại cũng không rất quan trọng chỗ. Nhưng này Tôn Ngộ Không, tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, nhưng rốt cuộc trước không có văn hóa, tuy rằng thông minh lanh lợi rất sẽ đến sự, nhưng tâm tính làm sao, còn chưa biết được, không đạt tới Trình Hạo tán đồng tiêu chuẩn, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp trao tặng chân truyền. Theo Tôn Ngộ Không bái sư thành công, Trình Hạo lần này Tây Du vị diện chủ tuyến nhiệm vụ một đã hoàn thành, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ 2 nhưng là chậm chạp không có tuyên bố, tựa hồ vẫn không có đạt đến phát động tiêu chuẩn. Đối này, Trình Hạo ngược lại cũng không đổi, nhiệm vụ không đến, vậy hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn chờ ở vị diện này, đối với nhiều mấy năm thời gian tu luyện, Trình Hạo xưa nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Những ngày kế tiếp, Tôn Ngộ Không cùng chúng đạo đồng học ngôn ngữ lễ phép, giảng kinh luận đạo, tập viết đốt hương, mỗi ngày như vậy. Nhàn lúc tức quét rác quốc vườn, nuôi hoa sửa cây, tìm củi đốt hỏa, nấu nước vật tường, phàm sử dụng chi vật, không một chưa sẵn sàng, như vậy, ở trong động chưa phát giác đã có 8, 9 năm. Tôn Ngộ Không biểu hiện, Trình Hạo tự nhiên là thu hết đáy mắt, cái này khỉ con, ngược lại cũng đúng là thú vị, tuy rằng có lúc miễn không được chip bông nóng này, nhưng cũng có một viên xích tử chi tâm, đối với sư phụ sắp xếp, không có bất luận cái gì lời oán hận. Như vậy, ở Tôn Ngộ Không vào núi năm thứ 9, Trình Hạo cảm giác tiểu gia hỏa này 9 năm giáo dục bắt buộc cũng gần như, lập tức không chỉ hoãn nữa thời gian, chuẩn bị mở đàn giảng đạo. Ngày này, Trình Hạo lên đàn ngồi cao, hoàn tập trong đảo một đám sinh linh, khai giảng đại đạo. Lúc này Bồng Lai Tiên Sơn, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng bị Trình Hạo điểm hóa hình mà ra sinh linh, ngược lại cũng có mấy chục người. Lúc này khi biết tổ sư muốn giảng đạo sau, từng cái hưng phấn dị thường, ngồi đàng hoàng ở bên trong cung điện nghe đạo. Hôm nay Trình Hạo chỗ giảng chi đạo, chính là luyện khí chi đạo, thuộc về Kim Đan đại đạo một mạch, giới này linh khí cực kỳ nồng nặc, không cần đi nguyên anh hóa thần đường lối, chỉ cần cô đọng một viên kim đan, không ngừng luyện khí liền có thể. Theo Trình Hạo giảng đạo tiếng vang lên, quả nhiên là thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, thỉnh thoảng có thiên lôi vang lên, địa hỏa ngút trời, chân long thần phượng bóng mờ vờn quanh hư không, xoay quanh với phía trên ngọn tiên sơn, cỡ này quang cảnh, quả nhiên là chấn động không tên. Tôn Ngộ Không ở bên được nghe, mừng được hắn vò đầu bứt tai, mặt mày hớn hở, không nhịn được khua tay múa chân, khá là hưng phấn, cảm giác mình tựa hồ lập tức liền có thể bước vào Kim Đan đại đạo, không vào ngũ hành, siêu thoát tam giới, thoát khỏi sinh tử. Tôn Ngộ Không biểu hiện, tự nhiên là gây nên Trình Hạo chú ý, này linh minh thạch hầu, không hổ là nữ hoa bổ thiên thạch biến thành, thiên tư quả nhiên là người tiên, vẹn vẹn chỉ là nghe đạo đường này, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ Kim Đan đại đạo pháp môn, trong đan điền mơ hồ hình thành linh khí vòng xoáy, đã bước vào Kim Đan đại đạo nhập môn giai đoạn. Ngươi hầu tử này, không lắng nghe đạo, vì sao khua tay múa chân, ảnh hưởng người khác cảm ngộ? Trẻ sơ sinh tâm tính, thiên phú nghịch tiên, đối với hầu tử này, Trình Hạo đúng là càng xem càng hợp mắt, lập tức tuy là ở quá lớn, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn không có vẻ giận, thời khắc này, Trình Hạo đã chuẩn bị truyền thụ cho hắn cao thâm tiên pháp rồi. Chương 6, xin hỏi sư phụ, có thể chiếm được trường sinh hay không? Sư phụ chớ trách, đệ tử thành tâm nghe giảng, nghe được diệu dụng, vui vô cùng, cố chưa phát giác làm này nhảy nhót hình dáng, nhìn sư phụ thứ tội. E sợ cho sư phụ trách phạt, Tôn Ngộ Không liền vội vàng không người chắp tay đạo. Đã có thể nghe hiểu vi sư giảng đạo, nói vậy là đạo tâm đã ngưng tụ, vi sư mà hỏi ngươi, ngươi đến trong núi có mấy năm rồi? Đệ tử không biết thời đại, nhưng sườn núi nơi viên kia tiên đạo thụ, đệ tử đã đi 29 lần. Nói như thế, ngươi đến trong núi đã có thời gian 9 năm, hôm nay vi sư mà hỏi ngươi, ngươi nghĩ học gì đó đạo? Trình Hạo cười cợt, không tự giác đem chính mình đưa vào Bồ Đề lao tổ nhân vật bên trong, loại này như cùng ở tại diễn tình cảnh hài kịch trải nghiệm, để hắn cảm giác khá là thú vị. Nhưng bằng sư phụ giáo huấn, đệ tử tất cả nghe sư phụ. Tôn Ngộ Không nghe vậy lại hỉ, vội va quỳ xuống đất dập đầu, hắn biết mình thời cơ đến vận chuyển, rốt cục đợi được sư phụ truyền thụ đại đạo cơ hội rồi. Vi sư có tà đạo 3.600 môn, bằng môn chi đạo 360 môn, ngươi nghĩ học tà đạo, vẫn là bằng môn. Xin hỏi sư tôn, tà đạo đều là gì đó đạo? Tôn Ngộ Không không đốc, bất luận là bằng môn, vẫn là tà đạo, nghe tới đều không giống như là cái gì đại đạo. Tà đạo trọng phép thuật, am hiểu cùng người tranh đấu, không biết ngươi có thể nguyện học tập. Sư phụ, tà đạo có thể chiếm được trường sinh hay không? Hầu tử gãi gãi đầu, liền vội vàng hỏi. Có thể trường sinh, thọ ngàn năm. Có thể cùng tiên cùng thọ hay không? Tôn Ngộ Không suy tư thọ ngàn năm đáp án, trong lòng có chút hừng hực, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Không thể. Trình Hạo lắc đầu nhạt đạo, không thể cùng thiên cùng thọ, không học không học. Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu. Trình Hạo cười cợt, cũng không nóng giận, tiếp tục mở miệng nói, vậy vi sư chuyển dạy cho ngươi bảng môn 360 đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Xin hỏi sư tôn, bảng môn đều là cái gì đạo? Thức thiên thời, do biến hóa, hiểu âm dương, hiểu thần thông, ngươi có thể nguyện hảo. Trình Hạo tiếp tục cười hỏi, xin hỏi sư tôn, bảng môn chi đạo có thể chiếm được trường sinh hay không? Hầu tử hỏi vội, có thể trường sinh, thọ vạn năm. Có thể cùng thiên cùng thọ hay không? Không thể. Không học không học. Tôn Ngộ Không lần thứ hai lắc đầu, không thể cùng thiên cùng thọ, sớm muộn còn phải chết, học có cái gì dùng? Trình Hạo thần sắc dần dần lạnh xuống, từ trên đài cao đi xuống, giơ tay một chiều, một thanh màu đen giới xích rơi vào trong tay hắn, chỉ vào Ngộ Không nói, ngươi này hồ tôn, này cũng không học, kia cũng không học, lại chờ sao? Đi lên trước, đem Ngộ Không trên đầu đánh 3 lần, cũng chắp tay sau lưng, đi vào trong điện, đem trung môn quan, bỏ lại mọi người mà đi, doa đến kia một ban nghe giảng đạo đồng người sợ hãi, đều oán giận Ngộ Không nói, ngươi này dội hầu, thực sự là vô lễ, tổ sư truyền cho ngươi đạo pháp, làm sao không học, lại cùng tổ sư tranh luận. Lần này xông tới hắn, không biết khi nào mới có thể tiếp tục nghe tổ sư giảng đạo. Tôn Ngộ Không ngược lại cũng không phiền, cười hì hì cùng mọi người bồi tội, con ngươi nhìn chằm chằm sư phụ rời đi hình bóng, trong con ngươi mơ hồ có tia sáng lấp loé. Đại điện nơi sâu xa, một chỗ trong mật thất, Trình Hạo cười tủm tỉm đi vào, ở bên trong, toàn thân áo trắng như tuyết, giống như trong họa tiên tử vậy Lâm Hy, mở mắt ra, miệng hơi cười nhìn hắn. Tây Du ký tiểu thuyết, ta cũng xem qua. Mắt thấy Trình Hạo đi vào, Lâm Hy đột nhiên mở miệng cười nói, "Mẹ." Trình Hạo có chút lúng túng, ta chính là nghĩ tới đem bổ để lao tổ nghiện, ngược lại để ngươi cười chê rồi. Ngươi có thể xác định hầu tử kia lý giải ý của ngươi, thật khuya khoắt sẽ tới chỗ này tìm ngươi. Tuy rằng Tây Du ký trong tiểu thuyết hầu tử đang bị Bồ Đề lao tổ giới xích đánh 3 lần sau đầu, liền khuya khoắt lén lén lút lút từ cửa sau tiến vào đại điện, nhưng bây giờ hầu tử đã bị Trình Hạo đoạn hồ, nội dung vở kịch sẽ không phát sinh thay đổi, vẫn đúng là khó nói. Ha ha, ngươi có thể không nên coi thường kia Linh Minh Thạch Hầu, nếu là liền điểm ấy ám chỉ đều lý giải không được, vậy hắn liền đảm đương không nổi Tôn Ngộ Không cái tên này. Lâm Hy gật gật đầu, sau đó trong thần sắc hiện ra một vẻ nghi hoặc, ngươi dự định dạy hắn gì đó? Hắn là Tiên Tiên Thạch Hầu, xem như là Tiên Tiên thần ma, tuy rằng Tiên Tiên lực lượng nội liễm, nhưng chỉ cần có thích hợp công pháp, rất dễ dàng đem trong cơ thể nội liễm sức mạnh dẫn dắt đi ra. Ngươi chuẩn bị dạy hắn thần ma luyện thể chi pháp? Có ý định này? Trình Hạo gật gật đầu, lấy tư chất của hắn, trở thành thế giới thần có lẽ có ít độ khó, nhưng trở thành tổ thần cũng không phải khó, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, phòng trường không cần trăm năm thời gian, liền có thể bước vào tổ thần cảnh giới. Ngay vậy, Lâm Hy trầm tư chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Hạo, đem ta Thôn Thiên Ma Công cũng dạy cho hắn đi. Hả? Trình Hạo hơi ngẩn ngơ, này Thôn Thiên Ma Công, lấy hắn cùng Lâm Hy ở giữa quan hệ, cũng chỉ là ở gần đây Lâm Hy mới giao cho hắn, không nghĩ tới hôm nay lại muốn truyền thụ cho Tôn Ngộ Không. Ta chỉ là muốn nhìn, có Thôn Thiên Ma Công bực này là thiên địa bất dung công pháp, kia như Lai Phật Tổ, còn có nguyện ý hay không thu một cái đại ma đầu là truyền giáo hộ pháp người. Lâm Hy hơi nhếch lên khóe môi, trong lòng tự hồ cũng bay lên một tia ác thú vị. Cũng tốt, ta cũng muốn biết, như vậy Tôn Ngộ Không cuối cùng còn có thể hay không thể trở thành kia trong truyền thuyết đấu chiến thắng phận. Đêm đó, chính trực vào lúc canh ba, một vệt bóng đen lén lén lút lút từ đạo đồng phòng ngủ rời đi, thừa dịp ánh trăng, đi đến đại điện nơi cửa sau. Chỉ thấy đại điện cửa sau nửa khép nửa mở, Ngộ Không thấy thế đại hỉ, ta suy đoán không sai, sư phụ quả nhiên là muốn nửa đêm một mình truyền thụ cho ta đại đạo chân truyền. Từ cửa sau tiến vào, Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào đại điện, cho đến ở đại điện nơi sâu xa, một đoàn màu xanh trên bồ đoàn, nhìn thấy kia ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn sư phụ. Lúc này sư phụ chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dường như ở tu luyện, lại dường như ở giấc ngủ, đối với Ngộ Không đến, như đồng căn bản không có cảm giác đến bình thường. Gặp sư phụ đang nghỉ ngơi, Ngộ Không không dám kinh động, đàng hoàng quỳ lạy ở bên trong cung điện, lặng lặng chờ đợi sư phụ tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, Trình Hạo thản nhiên mở con mắt ra, nhìn bên trong cung điện kia cung kính quỳ lạy hầu tử, lộ ra vẻ hài lòng, cái này hầu tử, đang làm người làm việc phương diện, xác thực rất có linh tính. Sư phụ, đệ tử ở đây chờ đợi đã lâu rồi. Mắt thấy sư phụ tỉnh lại, Ngộ Không vui mừng khôn xiết, vội vã dập đầu nhỏ giọng nói. Trình Hạo cười cợt, cũng không còn bắt bí cái giá, vẫy vây tay, ra hiệu Ngộ Không tiến lên. "Ngộ Không, ngươi đã sáng tỏ vi sư ý tứ, nói rõ ngươi ta thầy trò giữa hai người quả thật có duyên, hôm nay, vi sư liền truyền dạy cho ngươi đại đạo huyền công, ngươi có bằng lòng hay không? Không biết sư tôn có thể cùng thiên cùng thọ hay không?" Hầu tử liền vội vàng hỏi. "Có thể." Trình Hạo gật gật đầu. "Đệ tử kia học, kính xin sư phụ truyền cho ta đạo pháp, đệ tử vô cùng cảm kích." Tôn Ngộ Không vui vô cùng, vào núi 9 năm, hôm nay rốt cục có thể tu hành trưởng sinh bất tử chi pháp rồi. Vi sư truyền thụ ngươi công pháp, chính là thần ma luyện thể một mạch, tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể như cùng bản cổ bình thường, khai thiên tích địa, uy năng vô tận. Cái này Tây Du vị diện, tuy rằng cùng Hồng Hoang không có quan hệ, nhưng cũng có bản cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên truyền thuyết, bởi vậy bản cổ cũng thành tiên Phật trong lòng mạnh nhất tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 7, tu luyện Thôn Thiên Ma Công Tôn Ngộ Không. Thần ma luyện thể, so với Kim Đan đại đạo làm sao? Tôn Ngộ Không có chút sốt sáng hỏi. Hai giả thực lực sắp xỉ, nhưng thần ma luyện thể càng am hiểu bản mệnh, thiên biến vạn hóa, tích huyết trọng sinh, chỉ cần không triệt để biến thành cho bụi, cơ bản rất khó tử vong. Thật tốt. Tôn Ngộ Không vui vô cùng, liên tục dập đầu, kính xin sư phụ tứ ta công pháp. Trình Hạo gật gật đầu, sau đó một chỉ điểm ra, hai thiên thần bí công pháp huyền ảo, đi vào Ngộ Không trong đầu. Phần đầu tiên công pháp, tên là Xích Minh Cựu Thiên Đồ, có thể vẫn để ngươi tu luyện tới tổ thần cảnh giới. Cho tới thiên thứ hai công pháp, tên là Vụ Nham Hủy Diệt công pháp, này một công pháp, cần Xích Minh Cựu Thiên Đồ tu luyện viên mãn sau mới có thể tiếp tục tu luyện. Xích Minh Cựu Thiên Đồ tương đương với thần ma luyện thể lưu sơ cấp công pháp, cho tới kia Vụ Nham Hủy Diệt thiên công pháp, tu luyện sau có thể để người ta thân xác vụ nham hóa, thực lực có thể mức độ lớn tăng vọt, uy năng vô cùng. Tôn Ngộ Không chính là trời sinh thạch hầu, bình thường sinh linh tu luyện bản này công pháp sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng đối với Ngộ Không tới nói, bản thân mình chính là từ trong tảng đá nhảy ra, công pháp này thuần túy chính là vì hắn đo ni đóng giày mà thành. Tạ sư phụ, đệ tử nếu là tu luyện thành công, có thể thành hay không là tiên Phật nhân vật cấp bậc kia? Tu luyện đại thành, có thể thành kim tiên, Phật đà một cấp tồn tại, bất hủ bất diệt, cùng thiên cùng thọ. Tôn Ngộ Không vui mừng khôn xiết, hắn tuy không hiểu kim tiên, Phật đà là cỡ nào cấp, nhưng cũng rõ ràng có thể cùng tiên cùng thọ, vậy tuyệt đối là tiên Phật bên trong cường giả đỉnh cấp. Ngộ Không, vi sư nơi này còn có một phần công pháp, uy năng vô tận, không biết ngươi có nguyện ý không học. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo trong tay thêm ra một chiếc thẻ ngọc, tỏa ra màu đen vầng sáng, mơ hồ có ma khí quấn quanh, xem ra liền rất là dọa người. Sư phụ, đệ tử nếu là tu luyện, có thể hay không cùng phía trước công pháp lên xung đột? Này ngược lại là không sao, công pháp này xác thực nói, xem như là một môn phụ trợ công pháp tu luyện. Chỉ là môn công pháp này, chính là một môn ma công, tu luyện sau, nếu là bạo lộ ra, không thành tiên Phật chỗ dung, đem đối mặt tam giới cường giả truy sát, không biết ngươi có dám hay không tu luyện. Tôn Ngộ Không hơi có chút do dự, hắn chính là Linh Minh Thạch Hầu, tuy không biết ma là vật gì, nhưng cũng bản năng cảm nhận được trong đó nguy cơ, nếu là tu luyện ma này công, ngày sau nói không chừng muốn bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Không biết sư phụ ngài có từng tu luyện công này? Vì sư gần đây đã công này tu luyện đại thành. Trình Hạo nhạt gật đầu cười, lấy cảnh giới của hắn, ở Bồng Lai Tiên Sơn mấy năm qua, đúng là đem Thôn Thiên Ma Công tu luyện gần đủ rồi. Nếu sư phụ dám tu luyện, đệ tử thì lại làm sao không dám? Tôn Ngộ Không cười hì hì, lần thứ hai dập đầu, đệ tử tin tưởng sư phụ sẽ không hại đệ tử. Dứt tiếng, Trình Hạo trong tay thẻ ngọc màu đen đột nhiên hóa thành một đạo màu đen hạt ánh sáng, tràn vào Ngộ Không trong đầu, ở nó trong óc hóa thành một phần thần bí ma công tâm pháp. Thôn Thiên Ma Công, thôn vạn vật mà bổ tự thân, nguyên lai, đây chính là ma a. Đem công pháp bước đầu lĩnh ngộ sau, Ngộ Không chậm rãi mở mắt ra, trong con người so với trước nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Sư phụ, đệ tử bái tạ sư phụ đại ân. Ngươi mà lên, từ hôm nay trở đi, không có vi sư cho phép, công pháp không thể truyền ra ngoài, bằng không, hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Đệ tử rõ ràng, xin mời sư phụ yên tâm. Ngộ Không vội vã dập đầu. Theo Tôn Ngộ Không rời đi, Trình Hạo tính tọa với đại điện trên bồ đoàn, trong thần sắc tràn đầy vẻ trầm tư. Ở truyền thụ Ngộ Không công pháp sau, trong đầu của hắn rốt cục truyền đến chủ tuyến nhiệm vụ 1 hoàn thành tin tức, cùng lúc đó, chủ tuyến nhiệm vụ 2 cũng thuận theo sinh thành. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, thay đổi triều đại, cướp đoạt thiên đỉnh quyền thống trị, đem Hạo Thiên Thượng Đế chi tên gọi truyền khắp tam giới. Đối với nhiệm vụ này, Trình Hạo trong lòng bao nhiêu có dự liệu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Từ cái thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ trở ngại Phật môn Tây Du kế hoạch bắt đầu, Trình Hạo trong lòng liền có suy đoán, hắn lần này Tây Du vị diện hành trình, sớm muộn cũng phải cùng Thiên Đình cùng phương Tây Linh Sơn đối đầu. Thay đổi triều đại, lật đổ Thiên Đình, không phải là chuyện dễ dàng, xem ra là nên khỏe mạnh mưu tính một phen rồi. Lầm bầm lầu bầu bên trong, Trình Hạo thân hình loáng một cái, trực tiếp tiến vào trong nội thiên địa. Bây giờ nội thiên địa, trung thiên vũ trụ đã ổn định, ở đây, hắn chính là chúa tể, có thể ở không ảnh hưởng thế giới vận hành tình huống, đem tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp trăm lần, đối với bây giờ Trình Hạo tới nói, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, trên Bồng Lai Tiên Sơn này, liền đã qua hơn 400 năm thời gian. Chút thời gian này, nếu là ở bình thường, đối với tiên Phật tới nói, cũng chính là một lần bế quan mà thôi, nhưng đối với lập ra Tây Du kế hoạch Thiên Đỉnh cùng Linh Sơn tới nói, nhưng là có chút ngồi không yên rồi. Đặc biệt là phương Tây Linh Sơn, Tây Du kế hoạch quan hệ chính mình đại thừa Phật giáo khí vận, không cho phép có chút sai lầm, chính là chư Phật quan tâm nhất sự tình. Thế Tôn, bây giờ nhị sư đệ Kim Tiền Tử đời thứ 9 chuyển thế chi thân đã sinh ra, Tây Du kế hoạch đã cấp bách, không thể lại kéo xuống rồi. Linh Sơn trên đám mây, Quan Thế Âm Bồ Tát đã vô pháp lại duy trì loại kia phổ độ người đời đại từ đại bi thái độ, trong con ngươi mơ hồ có vẻ lo lắng. Chớ vội, quang thời gian trước, vi sư lấy nhất ngộng tam giới đại thần thông, đã cùng đồng lai vị kia Hạo Thiên đạo nhân lấy được liên hệ, không lâu sau đó, kia thạch hầu thì sẽ xuống núi, Tây Du kế hoạch không sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Đám mây chi đỉnh, một tôn màu vàng đại Phật bóng mở hiện hiện, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra vẻ vui mừng, Thế Tôn, ngài nhưng là lấy đại thần thông khiến cho nó nhượng bộ. Màu vàng đại Phật lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, kia Hạo Thiên đạo nhân đã có thành tựu, trừ phi ta Linh Sơn cùng nó khuynh lực quyết chiến, bằng không đã không làm gì được đối phương. Thở dài, màu vàng đại Phật túi đầu xem hướng phía dưới Quan Thế Âm Bồ Tát, hầu tử kia sự tình, ngươi tạm thời trước tiên không cần lo, lấy kinh còn lại mấy vị hộ pháp người, ngươi có thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy đều đã thỏa đáng, chờ nhị sư đệ đời thứ 10 chuyển thế chi thân thành nhân, Tây Du kế hoạch liền có thể mở ra. Màu vàng đại Phật gật gật đầu, thần sắc hơi lộ an ủi vẻ, ngươi làm việc, ta yên tâm, cho tới lấy kinh trên đường kiếp nạn, ngươi tốn nhiều chút tâm. Thế Tôn yên tâm, đệ tử rõ ràng. Chờ Quan Thế Âm Bồ Tát hành lễ rút đi, màu vàng đại Phật trong con ngươi lại không có bất luận cái gì ý cười, trong thần sắc lộ ra một tia sầu lo vẻ. Vì Tây Du, bản tọa đã làm ra thỏa hiệp, hy vọng đồng lai vị kia có thể tuân thủ ước định, không nên lại gây chuyện. Ở phương Tây Linh Sơn khu trùng gõ mõ là Tây Du làm chuẩn bị lúc, Đông Hải Đồng Lai Tiên Đảo bên trên, một tôn người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp một đôi ngẫu ti bộ vân lý, cầm trong tay như ý kim cô đồng thần hầu, đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt, liền đã độn ra vạn dặm xa, hướng về Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn địa giới bay nhanh mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 8, Đại náo thiên cung. Nội thiên địa vũ trụ, trong biển hỗn độn. Hỗn độn khí lưu lan lộn, thỉnh thoảng có tiếng nổ vang rền vang lên, loan thoáng, có không tên vầng sáng hiện hiện. Ngày này, hải dương màu xám đột nhiên bình tĩnh lại, phảng phất có linh trí bình thường, rất là tự giác hướng về hai bên lùi bước, lưu lại một cái thần bí đường hầm hư không. Trong đường hầm hư không, Trình Hạo bước chậm đi ra, nhìn quanh thân hỗn độn hải dương, khóe miệng lộ ra một tia vô pháp ức chế ý cười. Lúc này ở mi tâm của hắn vị trí, một đạo thần bí đạo văn đột nhiên hiện hiện ra, đạo văn này tựa hồ là có vô số đạo ấn ngưng tụ mà thành, lập loè không thể gọi tên ánh sáng, mơ hồ có một luồng siêu thoát rồi cấp 4 uy thế lan ra. Quả nhiên như ta dự liệu, trong Hạo Thiên kính kia đạo văn, không chỉ có thể khắc lại ở trên Hạo Thiên tháp, càng là có thể khắc lại ở thân xác bên trên, chỉ là độ khó tăng lên vạn lần không ngừng. Ở trong nội thiên địa này, Trình Hạo điều khiển thời gian gấp trăm lần gia tốc, với trong biển hỗn độn đã khổ tu mấy chục ngàn năm lâu dài. Mấy vạn năm, Trình Hạo ngưng tụ vô số đạo ấn, thử nghiệm vô số lần, rốt cục ở hôm nay, thành công đem trên Hạo Thiên kính trong đó một dòng đạo văn khắc lại ở cơ thể chính mình bên trên. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là khắc lại một dòng đạo văn, nhưng hiệu quả lại lệnh Trình Hạo kinh hỉ dị thường, rõ ràng nhất cảm giác kia chính là cơ thể chính mình lực lượng, so với di vãng, chí ít tăng lên hơn 2 lần. Tính toán thời gian, cũng gần như dựa theo cái kia hầu tử tính nết, phòng trường bây giờ nên cùng Thiên Đình đối đầu chứ. Xoa xoa cái trán, Trình Hạo trầm tư chốc lát, sau đó trước người vỡ ra một cái đường hầm không gian, liên thông bên ngoài Bồng Lai Tiên Sơn. Cũng tốt, trước hết để cho hầu tử này thăm dò Thiên Đình gốc gác, Ngọc Đế, Lao Quân, Tứ Ngự, những người này, tựa hồ cũng không phải cái gì tướng tốt chủ đây. Bên này Trình Hạo kết thúc tu luyện rời đi nội thiên địa, một bên khác, kia đã rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, trở về Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, từ lâu cùng Thiên Đình đối bên trên, cầm trong tay như ý kim cô đồng, một đường sát phạt vô số, dĩ nhiên xông vào Nam Thiên Môn, đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại vi. Lại nói Tôn Ngộ Không tu luyện thần ma luyện thể một mạch, càng là thần kiêm thôn thiên ma công bực này công pháp đi tiên, quanh thân quanh quẩn vô cùng thôn vệ lực lượng, thiên đình chúng thần tướng thần thông đánh vào hắn trước người, còn chưa gần người, liền bị hấp kéo hết sạch, một đường đi tới, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Nhanh hơn, nhanh hơn, bây giờ ta đã đạt tổ thần cảnh giới đỉnh cao, còn kém nửa bước, chỉ kém nửa bước, liền có thể thẳng tới thế giới thần cảnh giới, đến lúc đó triển khai vụ nham hủy diệt thiên công pháp, thân xác vụ nham hóa, thần thông uy năng cuồng bạo mấy chục lần, dù cho là Ngọc Đế Lao Nhi, ta lão tôn cũng có thể đem hắn lôi xuống ngựa. Nhìn kia vây chặt ở hắn quanh thân, chậm chạp không dám lên trước 36 vị lôi tướng, nộ không trong lòng không hề sợ ý, tính toán kia còn lại nửa bước, nên làm gì đột phá. Ta lão tôn không cha không mẹ, sư phụ chính là cha mẹ ta, ta đến sư phụ ban tên cho, càng bị sư phụ ban tặng một thân thần thông, đại ân như vậy, ta lão tôn đến nay còn không cần báo đáp. Không nhìn quanh thân tiên quan thần tướng, Tôn Ngộ Không trong con ngươi có thần quang lấp lóe, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng bình phong, nhìn thấy Lăng Tiêu bảo điện bên trong, kia ngồi ngay ngắn màu vàng long ỷ bên trên uy nghiêm đại đế. Nho nhỏ Ngọc Hoàng đại đế, có tài cán gì, dám vì tam giới chi chủ. Hôm nay, ta lão tôn liền đem hắn kéo xuống long ỷ, này đế vị, nên do ta sư phụ đến ngồi, mới là đúng lý. Bên này Tôn Ngộ Không tính toán đột phá sau sẽ Ngọc Đế kéo xuống đế vị, một bên khác, trong Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, thần sắc như thường, tí tí không nhìn ra vẻ kinh hoàng, ngón tay hơi bấm, sau đó mở miệng truyền đạt ý chỉ. Tuyên, Linh Sơn Như Lai Phật Tổ vào thiên đình bắt yêu hầu. Ngọc Đế ban bố pháp chỉ, tự nhiên có tiên quan tiếp chỉ đưa tin, bắt đầu cùng hạ giới Linh Sơn liên hệ. Bệ hạ, một cái nho nhỏ yêu hầu, cần gì phải ban chỉ Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, động tác này chẳng phải là có vẻ ta thiên đình chúng thần vô năng. Trong Lăng Tiêu bảo điện, một vị cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm có mắt dọc giáp vàng thần tướng, sắc mặt có chút khó coi. Dương Tiễn, việc này ngươi không cần nhúng tay, yêu hầu này cùng phương Tây Linh Sơn khá có nhân quả, việc này vẫn là giao do bọn họ đến xử lý. Ngọc Đế thần sắc lãnh đạm, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Phương Tây trong Linh Sơn, trong Lôi Âm bảo tự, Như Lai Phật Tổ đang cùng chúng Bồ Tát, La Hán, Kim Cương tuyên giảng Phật pháp. Đột nhiên, Phật âm gián đoạn, Như Lai mở con mắt ra, khỏe miệng mang theo ý cười, đối với chúng Bồ Tát nói, như chờ ở này ngồi chắc tòa án, chớ có rối loạn nhường ngôi, đợi ta luyện ma cứu giá đi đến. Một đường bay nhanh, xông thẳng tới chân trời, trong chốc lát, Như Lai liền đi đến Nam Thiên Môn bên ngoài. Vừa mới đạt đến Nam Thiên Môn, Như Lai liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, lúc này 36 vị lôi tướng đã có một nửa nằm trên đất, sinh tử không biết, xem địa bộ này, đã rất khó ngăn cản Tôn Ngộ Không giết vào trong Lăng Tiêu bảo điện. Chư vị mà ngừng tay, thả yêu hầu kia đi ra, đợi ta hỏi một chút hắn, đến tột cùng có gì thần thông pháp lực, dám được này phản nghịch cử chỉ. Như Lai pháp chỉ truyền đạt, từ lâu đối với Tôn Ngộ Không có ý sợ hãi một đám lôi tướng, lúc này tản ra, tách ra một con đường. Mắt thấy chúng lôi đem tản ra, có một Tôn Kim Phật giá lâm, Ngộ Không nhất thời hiểu rõ, có kẻ khó chơi đến rồi, lập tức cũng không còn truy kích thiên đình thần tướng, thu hồi thần ma pháp thân, một bước bước ra, liền đi thẳng tới Nam Thiên Môn bên trong, một mặt kiệt ngạo nhìn trong hư không kia ngồi xếp bằng trên Kim Liên đại Phật. Ngươi là người phương nào, nhưng là phải ngăn trở ta? Như Lai cười nói, ta là phương Tây thế giới Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni tôn giả, A Di Đà Phật. Bây giờ nghe ngươi cản rỡ vô tri, nghịch phản thiên đình, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao bực này bạo ngang? Sư phụ từng giáo dục ta, thế gian có tiên Phật, tiên lấy Ngọc Đế dẫn đầu, Phật lấy Như Lai làm đầu, xem ngươi hai to mặt lớn dáng vẻ, nên chính là kiết Như Lai Phật tổ chứ. Bây giờ Ngộ Không, hay là tu luyện thôn tiên ma công duyên cớ, tâm tư so với Di Vãng trầm ổn rất nhiều, vẫn chưa trả lời Như Lai vấn đề, trái lại hỏi ngược lại xuất thân của hắn lai lịch. Nghe vậy, Như Lai Phật tổ khẽ nhíu mày, nguyên bản hắn chỉ là đem Tôn Ngộ Không làm là một tính tình nôn nóng có chút thực lực lông hầu, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại hắn khinh thường hầu tử này rồi. Ngươi đã biết ta là ai, cái gì không rất sớm lui ra? Chẳng lẽ thật muốn đánh vào Lăng Tiêu bảo điện, ngồi kia Ngọc Đế vị trí hay sao? Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, kia Ngọc Đế vị trí, hắn làm được, vì sao ta lại không làm được? Tôn Ngộ Không tuy rằng trong lòng rõ ràng, người đến thực lực không ở sư tôn bên dưới, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không muốn tối lui, cũng đã đánh tới Lăng Tiêu bảo điện cửa, nếu là không giết tiến bên trong cung điện, hắn không cam tâm. Ngươi hầu tử này, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, muốn đoạt Ngọc Hoàng thượng đế tôn vị. Ngươi có thể biết hắn tu luyện bao lâu, mới có thể ngồi trên kia Ngọc Đế bảo tọa, há lại là ngươi một mới vừa hóa hình mấy trăm năm yêu hầu chỗ có thể sánh được. Như Lai cười lạnh một tiếng, tuy là ở quát lớn yêu hầu, nhưng đối với kia Ngọc Hoàng đại đế, lại không chút nào bao nhiêu kính ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 9, Phật tổ đấu ma hầu. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, kia Ngọc Đế Lao Nhi, đến tột cùng tu luyện bao nhiêu năm tuổi? Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng niệm Phật, sau đó tiếng như lôi đình, vang vọng tứ phương. Hắn thở nhỏ tu luyện, trải qua 1,7 năm không kiếp. Mỗi kiếp nên 129,600 năm. Ngươi tính, hắn nên bao nhiêu năm ấy mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo? Ngươi cái này sơ đời làm người xuất sinh, làm sao ra này đại ngôn? Không làm con trai người ta, không làm con trai người ta. Bẻ đi ngươi thọ tính. Kịp lúc quy y, cắt chớ nói bậy. Bằng không tính mạng khoảnh khắc mà hưu, đáng tiếc ngươi diện mạo thật sự. Tôn Ngộ Không nghe vậy, thoáng hơi ngẩn ngơ, tựa hồ là không nghĩ tới kia cũng không bị hắn để vào trong mắt Ngọc Hoàng đại đế, dĩ nhiên đã tu luyện lâu như vậy. Nhưng tiếp theo, trên mặt của hắn liền hiện ra chẳng đáng tâm ý, sư phụ từng giáo dục qua ta, học không trước sau, đặt giả vi tiên. Tu sĩ chúng ta, bất luận là tiên cũng tốt, Phật cũng được, tất cả lấy thực lực vi tôn, không phải là để ai sống lâu dài đến tính. Hôm nay hắn mà rời ra ngoài, đem tiên cung để cùng sư phụ ta cũng là thôi, nếu là không chịu, ta định phải tiếp tục đánh tiếp tục giết, để hắn Ngọc Đế vị trí làm không yên ổn. Nam mô A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ tuyên một tiếng niệm Phật, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, kia Ngọc Đế vị trí, đến tột cùng là ngươi nghĩ ngồi, vẫn là sư phụ ngươi muốn ngồi? Sư phụ đối với ta có đại ân, ta lão tôn không cần báo đáp, hôm nay đơn giản một lần đem hắn đẩy tới Ngọc Đế bảo tọa, xem như là đệ tử một điểm hiếu tâm, có gì không thể. Ngộ Không một mặt không để ý, hắn rời đi Bồng Lai Sơn lúc, đại sư huynh đã từng cùng hắn chạm qua mặt, truyền đạt sư tôn ý chỉ. Cơ bản ý tứ chính là, rời đi Bồng Lai sau, chỉ cần không vì ác tàn hại vô tội sinh linh, bất luận gặp phải cái gì tai họa, sư phụ đều thế hắn chịu trách nhiệm, để hắn không cần sợ đầu sợ đuôi, chống trước chống sau. Sư phụ đến tột cùng trong lời nói còn có cái gì thâm ý, Ngộ Không vẫn không có cân nhắc đâu, nhưng ở hắn nghĩ đến, làm đệ tử, là sư phụ đánh hạ một cái Ngọc Đế bảo tọa, nói vậy sư phụ cũng là sẽ không từ chối. Ngươi hầu tử này, hiếu tâm đang khen, nhưng hành sự đã vi thiên lý, hôm nay, ta liền trừ ngươi yêu hầu này, miễn cho ngày sau làm hại tâm giới. Dứt tiếng, Như Lai Phật Tổ bàn tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy một cái, vô hình sức mạnh to lớn mang theo nổ vang thanh âm, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đẩy ra Nam Thiên Môn bên ngoài, sau đó năm ngón tay hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tòa liên sơn, hoán tên Ngũ Hành Sơn, mang theo chống trời lực lượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở Ngộ Không trên người. Ngộ Không đối với này bàng đại hòa thượng từ lâu cảnh giác dị thường, ở nó bàn tay ép xuống thời gian, trên người tổ thần lực lượng liền đã cuồng bạo tuôn ra, cầm trong tay kim đồng, một đồng đánh vào Ngũ Hành Sơn bên trên. Nhưng mà, kia Ngũ Hành Sơn chính là cấp 5 tu vi Như Lai chỗ dùng thần thông, hầu tử bây giờ chiến lực tuy rằng có thể so với bình thường cấp 4 cường giả, nhưng cũng làm sao là Như Lai đối thủ. Kim cô đồng vừa hạ xuống ở trên núi, trong núi kia liền trực tiếp bắn ra hào quang năm màu, nhẹ nhàng quét qua, liền đem hầu tử đánh rơi xuống. Không hổ là Phật tổ, thực lực quả nhiên bất phàm. Mắt thấy Ngũ Hành Sơn đè xuống, Ngộ Không ngược lại cũng không ý kỵ, để ép cắn răng, sau đó trên người bộ lông không gió mà bay, ở nó quanh người, có 360 viên ngôi sao đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay quanh ở xung quanh. Thôn Thiên Ma Công. Bạo. Một tiếng quát lớn, ở Như Lai ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản còn lập lòe ánh sao mấy trăm hành tinh, đột nhiên vỡ ra được, cùng bạo sóng xung, làm cho kia cấp tốc ép xuống Ngũ Hành Sơn, dĩ nhiên ngưng lại, vô pháp lại tiếp tục ép xuống. Đang nổ sóng bên trong, mơ hồ có thể thấy được, có hào quang năm màu lan tràn ra, tạo thành một đạo năm màu vòng sáng, làm cho nổ tung chi uy vô pháp lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, ngôi sao nổ tung chi uy cùng Ngũ Hành Sơn, dĩ nhiên rằng có đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thôn Thiên Ma Công, thôn. Mắt thấy Ngũ Hành Sơn chặn lại rồi ngôi sao nổ tung chi uy, Ngộ Không không chút do dự, trong tay ấn quyết liên tục bấm, sau đó nguyên bản 360 viên ngôi sao vị trí, dĩ nhiên kéo dài ra mấy trăm điều màu đen khủng bố vòng xoáy, trong vòng xoáy tựa hồ liên tiếp không tên thế giới, có thể thôn phệ tất cả vật chất cùng năng lượng. Theo những này lỗ đen xuất hiện, Ngũ Hành Sơn ở ngoài chỗ tỏa ra năm màu vòng sáng, dĩ nhiên lấy mắt thường tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, bị một luồng vô pháp truyền lời hấp kéo lực lượng, cho nuốt vào những kia vòng xoáy màu đen trong đường lối. Đây là thần thông gì? Như Lai Phật Tổ đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, sau đó trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, tốt ngươi cái Hạo Thiên, dĩ nhiên liền cỡ này mà công đều chuyển thụ cho hầu tử này, đây là muốn đoạn tuyệt hầu tử thành Phật con đường a. Như Lai Phật Tổ mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, nhưng động tác trong tay nhưng là không chút nào trì hoãn, tiện tay một chỉ điểm ra, mở ra hội tụ vô tận Phật quang màu vàng lá bùa, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào Ngũ Hành Sơn trên đỉnh núi. Chỉ thấy trên lá bùa màu vàng có 6 cái màu vàng phản văn, sơ vừa rơi vào Ngũ Hành Sơn bên trên, liền bùng nổ ra vô tận Phật quang, tia sáng soi sáng tam giới thời không, có vô số Phật Đà Bồ Tát bóng mở tọa lạc với trên hư không, ở đây trời Phật âm tiếng niệm kinh bên trong, hóa thành một màu vàng Phật quốc. Nguyên bản còn lấy Thôn Thiên Ma Công thôn vệ trên Ngũ Hành Sơn hào quang năm màu Ngộ Không, chỉ một thoáng cảm giác thân chịu áp lực tăng lên dữ dội vô số lần, tựa hồ có một phương vũ trụ đặt ở trên người mình, dù cho là Thôn Thiên Ma Công chỗ sử dụng tới mấy trăm lỗ đen, cũng trong nháy mắt ầm ầm đổ nát, hóa thành đầy trời màu đen hạt ánh sáng, trừ khử ở trong hư không. Thôn Thiên Ma Công tuy mạnh, nhưng giữa song phương cảnh giới cách biệt quá lớn, ở Như Lai đem Ngũ Hành Sơn thần thông tăng mạnh là Ngũ Hành Phật Quốc sau, Ngộ Không trực tiếp không chống đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần sơn màu vàng kia, ở Phật Quốc gia chỉ dưới, dường như trời sập bình thường, ép xuống mà tới. Mắt thấy tự thân không địch lại, Ngộ Không cũng không còn mạnh mẽ chống đỡ, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng thu hồi, sau đó trên người có vô số giọt máu bắn mạnh mà ra, ở trong hư không hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái Tôn Ngộ Không răng rớp, tỏa ra không kém gì bản thể khí tức, mang theo kiên quyết tâm ý, hướng về bầu trời cấp tốc phóng đi. Rầm rầm rầm. Vạn ngàn cái huyết dịch phân thân ở Ngũ Hành Phật Quốc dưới tự bạo, trong giây lát này tự bạo lực lượng, làm cho Ngũ Hành Phật Quốc kia ép xuống xu thế đều không khỏi dừng lại một chút. Thừa dịp này, Tôn Ngộ Không trên người thần ma lực lượng tăng vọt, một bước bước ra, quanh thân giống như có không gian pháp tắc quanh quẩn, trước mắt chính là vạn dặm xa, trực tiếp thoát ly Nam Thiên Môn, rời đi Ngũ Hành Phật Quốc phạm vi bao phủ. Xúc địa thành thốn, không gian thần thông. Nguyên bản trong lòng vẫn chưa đem Tôn Ngộ Không để vào trong mắt Như Lai Phật Tổ, lúc này mới xem như là chân chính trở nên nghiêm túc, hầu tử này tuy rằng vẫn chưa tới Phật Đà cảnh giới, nhưng chiến lực đã không kém gì bình thường Phật Đà, bây giờ càng là có không gian thần thông, hôm nay nếu là không lên tinh thần đến, thật là có khả năng bị yêu hầu này chạy trốn. Ngươi yêu hầu này dĩ nhiên là ma, hôm nay bản tọa nói cái gì cũng phải đưa ngươi lưu lại, bằng không ngày sau tam giới e sợ muốn nhiều ra một cái làm hại chúng sinh đại ma đầu. Như Lai thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, hai tay tạo thành chữ thập, ở sau thân thể hắn có mấy ngàn Phật thủ hiện hiện ra, không ngừng bấm Phật ấn, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng uy thế thiên giới khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ tam giới. 3000 Phật giới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 10, bản tọa đệ tử, ngươi còn thu không đi. Tây Du chủ vị diện, có 3000 trung thiên thế giới phụ thuộc vào trong đó, hoàn hoàn tương quấn, tạo thành khổng lồ Tây Du vị diện. Như Lai từng du tẩu 3000 trung thiên thế giới, cảm ngộ thiên đạo tuần hoàn, càng là bố trí vô số thủ đoạn, mới lĩnh ngộ được chiêu thức này Tam Thiên Phật Giới đại thần thông. Thần thông sử dụng, có thể xúc động 3000 trung thiên thế giới lực lượng, hóa thành 3000 trung thiên vũ trụ hình chiếu, nằm ở chân thực cùng hư huyễn ở giữa, lấy vô tận sức mạnh to lớn trấn áp tất cả, liền ngay cả thời không, trong nháy mắt này, cũng phải dừng lại. 3000 vũ trụ hình chiếu, tầng tầng chồng chất, uy có thể không ngừng tăng lên, cho đến cuối cùng, dĩ nhiên chồng chất làm một mới hết sức chân thực trung thiên vũ trụ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng cùng chân chính vũ trụ, hầu như không có quá to lớn khác biệt. Vẫy tay một cái, một phương vũ trụ giáng lâm thiên giới, đây là đại thần thông, đại pháp lực, tam thiên Phật giới vừa ra, liền ngay cả nguyên bản đứng ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân, thần sắc đều không khỏi hơi đổi một chút, tựa hồ bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Như Lai thức thần thông này. Thiên giới một đám tiên thần đối với kia lúc này chính ngự trị ở vũ trụ bên trên Như Lai Phật tổ, từng cái không tự chủ được lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí, trong lòng càng là không ngừng suy đoán. Liền ngay cả này xoay tay gian có thể trấn áp tam giới Như Lai Phật tổ, đều thần phục với thiên đình bên dưới, kia ngồi chắc tam giới chi chủ bảo tọa vô số tài năm tháng Ngọc Hoàng Đại Đế, thực lực lại sẽ là làm sao mạnh mẽ. Theo Tam Thiên Phật giới hóa thành một phương chân thực trung thiên vũ trụ, nguyên bản còn không ngừng dãy rủa Tôn Ngộ Không, thân hình nhất thời yên tĩnh lại, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến có thể chống lại một phương gần như chân thực trung thiên vũ trụ trình độ, toàn bộ vũ trụ sức mạnh to lớn chấn áp ở trên người hắn, làm cho hắn liền ngay cả nguyên thần đều không thể đoạn ra. Người này ma hầu, mà theo bản tọa trở về Linh Sơn, hàng ngày niệm kinh lễ Phật, rửa sạch duyên hoa, tận diệt ma khí, ngày sau nói không chừng còn có thành Phật làm tổ cơ hội. Ma hầu lại nhiều lần từ trong tay hắn chạy trốn, đã làm cho Như Lai cảm giác ném đi bộ mặt, bất đắc dĩ chỉ được sử dụng đại thần thông, bằng không nếu là ma hầu chạy trốn, vậy sau này hắn Như Lai Phật tổ uy danh chắc chắn bị hao tổn. Hai tay nhanh chóng bấm Phật ấn, Như Lai Phật tổ dưới thân trung thiên vũ trụ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, trong chớp mắt dĩ nhiên hóa thành một tay trưởng to nhỏ quả cầu ánh sáng màu vàng, xoay tròn liền muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vụ. Nhưng vào lúc này, quả cầu ánh sáng màu vàng kia ngoại vi màn ánh sáng bình phong, đống nhân gian dĩ nhiên có chỗ hổng bắt đầu nứt toát, Như Lai thấy thế nhất thời kinh hãi, màu vàng Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, phải đem trước người quả cầu ánh sáng màu vàng một trưởng vỗ nát. Xẹt xẹt. Dường như lệch trời vậy, vết nước không gian lớn trong phút chốc vắt ngang ở trên bầu trời, vô tận không gian cắn giết lực lượng mãnh liệt mà ra, dây lát ở giữa, liền đem kia màu vàng Phật trưởng nuốt hết. Như vậy còn chưa kết thúc, theo màu vàng Phật trưởng bị thôn phệ, kia vết nước không gian lớn cấp tốc kéo dài ra, dường như một cái màu bạc trường long, đem Như Lai Phật tổ cùng màu vàng quả cầu tách ra, làm cho hai giả ở giữa cách nhau găng tấc, nhưng cũng giống như chân trời. Như Lai, bản tọa đệ tử, ngươi còn thu không đi? Một đạo lãnh đạm lạnh lạnh âm thanh, mang theo quần quần tiếng sấm sét, ở trong thiên giới đột nhiên nổ vang, làm cho nguyên vốn chuẩn bị lại ra tay Như Lai Phật tổ thân hình dừng một chút, sau đó ngồi xếp bằng màu vàng Phật liên bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, đã không còn bất luận động tác gì. Theo thanh âm lãnh đạm kia hạ xuống, một thân đạo bào màu đen tuổi trẻ đạo nhân, giống như đạp lên dòng thời gian, từ phía chân trời chậm rãi đi tới, ở chúng tiên thần tâm thần trong hoàng hốt, bỗng nhiên đi đến quả cầu ánh sáng màu vàng bên cạnh. Giơ tay một chiêu, trong lòng bàn tay nội thiên địa đường hầm không gian hiện ra, kia ngưng tụ một phương vũ trụ màu vàng quả cầu, lại bị Trình Hạo trực tiếp thu vào trong. Người đó là cái gì không gian thần thông, dĩ nhiên có thể thu lấy một phương vũ trụ. Như Lai Phật tổ thấy thế chau mày, xem ra rất là kinh ngạc. Rốt cuộc quả cầu ánh sáng lại tiểu, ở trên bản chất tới nói, vậy cũng là một phương vũ trụ, thần thông nào có thể trực tiếp thu lấy một phương vũ trụ. Trình Hạo cười cợt, vẫn chưa trả lời, nếu là một phương chân thực hoàn thiện trung thiên vũ trụ, nội thiên địa của hắn tự nhiên vô pháp dễ dàng thu lấy, nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng này, tuy rằng ở trong chứa một phương vũ trụ, nhưng rốt cuộc chính là Như Lai thần thông biến thành, vẫn không có triệt để hóa thành chân thực, dù cho xem ra cùng chân thực hầu như không khác, nhưng vẫn như cũ không phải chân thực. Không trở thành sự thật thực, tất nhiên là hư huyễn thần thông, há có thể cùng chân thực nội thiên địa chống đỡ được. Hạo Thiên, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Nhìn cách vết nước không gian lớn cùng mình xa xa đối lập áo bào đen đạo nhân, Như Lai Phật tổ thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp truyền âm quát lớn đạo: "Bản tọa chưa từng không tuân thủ hứa hẹn." Trình Hạo trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, lập tức truyền âm đi qua: "Bản tọa đã đáp ứng để Ngộ Không đảm đương lấy kinh hộ pháp người, có thể từ chưa từng nói, muốn cho ngươi đem trấn áp. Ngươi này vô lại đạo nhân, không đem trấn áp, đem yêu ma tâm tính mài trừ, hắn làm sao chịu chân tâm thực lòng đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh? Điểm ấy liền không nhọc đạo hữu bận tâm, lấy kinh ngày đến, Ngộ Không tự sẽ trở thành lấy kinh hộ pháp người, sẽ không làm lỡ đạo hữu đại sự." Trình Hạo khẽ khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Như Lai, xin hỏi đạo hữu, trước ngươi ta song phương ước định, có thể vẫn giữ lời? Đạo hữu không ngăn trở ta Linh Sơn Tây Du kế hoạch, bản tọa tự sẽ không đúng tay đạo hữu cùng thiên đình nhân đoán, điểm ấy, ngươi ta từ lâu phát xuống bản mệnh lời thề, đương nhiên sẽ không tự ý vi phạm. Như Lai Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng gật đầu truyền âm nói, rất tốt. Trình Hạo gật gật đầu, sau đó xoay người giẫm đạp hư không, thân hình từ từ đi xa. Nhìn Trình Hạo kia từ từ biến mất bóng dáng, Như Lai trầm mặc không nói, nhưng trong lòng từ lâu bay lên cảm giác nguy hiểm. Người này bây giờ tu vi cảnh giới còn ở ta bên dưới, nhưng một thân chiến lực thần thông cũng đã không kém gì ta, ngày sau nếu là tu vi thăng cấp, dù cho ta Linh Sơn cùng Thiên Đình liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Thiên Đình, tựa hồ là nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở trên Lăng Tiêu bảo điện Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai nói một tiếng Phật hiệu, hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng không người thi lễ một cái. Gặp qua đại thiên tôn. Ngọc Đế cách không cùng Như Lai đối diện một mắt, sau đó gật gật đầu, đưa mắt chậm rãi thu hồi, trong lòng không biết ở tính toán cái gì. Như Lai thu hồi ánh mắt, trong lòng thở dài không ngớt, này Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đã rất lâu chưa từng thấy đối phương ra tay, đến tột cùng thực lực chân thật đến mức độ nào, vẫn luôn là cái mê. Bất luận là này Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là kia Hạo Thiên đạo nhân, đều là khó chơi nhân vật, xem ra Tây Du kế hoạch là nên nắm chặt tiếp tục tiến hành, không thể lại kéo dài rồi. Tây Du kế hoạch, quan hệ Phật giáo có thể hay không đông truyền, càng là quan hệ 3000 trung thiên thế giới hương hỏa có thể hay không hội tụ với trên linh sơn, không cho phép có chút sai lầm. Tôi thúc dưới trướng Kim Liên, Như Lai hóa thành màu vàng cầu vồng, một đường cấp tốc chạy trở về trong linh sơn. Thế Tôn, yêu hầu kia bị Hạo Thiên đạo nhân mang đi rồi. Vừa mới về núi, Quan Thế Âm Bồ Tát liền chạy tới. Hừm, Hạo Thiên đã ra tay, vậy chuyện này liền cũng coi như là có một cái chấm dứt. Như Lai cả người tràn ngập ở màu vàng Phật quang bên trong, không nhìn ra tí ti tâm tình biến hóa, người hãy yên tâm, kia Hạo Thiên biết đúng mực, Tây Du chính là đại thế, hắn một người ngăn cản không được, nên đến, đều sẽ đến. Chương 11, Thiên đỉnh, đến tột cùng muốn cái gì? Trong Đồng Lai Tiên Sơn, tiên khí tràn ngập, quỳnh hoa dị hương có khí theo gió phiêu lãng, lan tràn đến toàn bộ tiên đảo. Trên đỉnh núi, Trình Hạo hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ở vách núi một bên, lặng lặng nhìn xa xa vô biên Đông Hải. Sư phụ, đệ tử cho ngài mất mặt rồi. Trình Hạo phía sau, Tôn Ngộ Không thần sắc có chút thấp thỏm rủ xuống đầu, xem ra tâm tình khá là ủ rũ. Không tính được mất mặt, kia Như Lai dù sao cũng là cùng đạo tổ tề danh Phật tổ, ngươi có thể ở hắn dưới tay kiên trì lâu như vậy, đã xem như là rất đáng gờm rồi. Trình Hạo xoay người lại, ngồi xếp bằng ở trên bãi cỏ, sau đó đối với Ngộ Không vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ngộ Không mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên, ngồi ở sư phụ bên cạnh, hắn biết, sư phụ có lời muốn cùng hắn bàn giao. Ngộ Không, vi sư cũng không dối gạt ngươi, Thiên đỉnh chi chủ kia vị trí, vi sư đã mưu tính vô số năm. Tôn Ngộ Không nghe vậy nhất thời đại hỉ, gãi gãi hầu mặt, không ngừng gật đầu phụ hòa nói, vốn nên như vậy, Thiên đỉnh chi chủ kia vị trí, vốn nên do sư phụ ngồi, toàn bộ trong tầng giới, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, ai ngồi vị trí kia, ta lão Tôn đều không phục. Trình Hạo cười cợt, đối với hầu tử này thổi phồng, ngược lại không phản ứng gì, mà là tiếp tục mở miệng hỏi ngược lại, lần này ngươi đại náo thiên cung, đối với Thiên đỉnh thực lực, có cảm giác gì? Phổ thông thiên binh thiên tướng, hoàn toàn không phải đệ tử một hiệp chi địch, coi như là kia đứng ở Lăng Tiêu bảo điện nơi cửa, vẫn đối với đệ tử mắt nhìn chằm chằm thần tướng ba mắt, đệ tử cảm giác nếu là đem hết toàn lực, nên cũng có thể chiến thắng. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cẩn thận hồi ức tình cảnh lúc ấy. Trừ bỏ kia thần tướng ba mắt bên ngoài, đệ tử còn cảm ứng được bốn cố khí tức, thực lực nên còn ở thần tướng ba mắt bên trên, bốn người kia cho đệ tử rất mạnh cảm giác nguy hiểm, thực lực phi thường tưởng. Nghe vậy, Trình Hạo con ngươi hơi nheo lại, Tôn Ngộ Không tuy rằng hiếu chiến, nhưng cũng không đốc, làm linh minh thạch hầu, đối với khí thế nguy hiểm cảm ứng vô cùng rõ ràng, có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, nói rõ bốn người kia tuyệt đối không phải bình thường cấp 4 cường giả, rất khả năng đã đạt đến cấp 4 cảnh giới đỉnh cao. Bốn người kia có thể cùng Như Lai so với? Trình Hạo trực tiếp hỏi. Bốn người kia tuy mạnh, nhưng cùng Như Lai lão nhi so với, vẫn là chênh lệch rất nhiều, nên không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ngộ Không cẩn thận đáp lại một phen, sau đó làm ra phán đoán của chính mình. Trình Hạo gật gật đầu, đối với bốn người kia thân phận, bao nhiêu có hiểu một chút. Nếu như vi sư đoán không lầm, bốn người kia hẳn là Thiên đỉnh tứ ngự, Thiên đỉnh thống ngự tam giới người phụ trách chủ yếu. Sư phụ, Thiên đỉnh này tứ ngự đều là những người kia. Ngộ Không có chút ngạc nhiên, hắn tuy rằng trước cùng Thiên đỉnh làm một chiếc, nhưng đối với Thiên đỉnh sự tình, hắn kỳ thực hiểu rõ cũng không nhiều. Bốn người này chia ra làm Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, Tây Cực Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ đại đế. Trình Hạo liếc mắt một cái Ngộ Không, tiếp tục hỏi, trừ bỏ bốn người này bên ngoài, ngươi có từng còn cảm ứng được những khí tức khác? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, trong Lăng Tiêu bảo điện còn lại tiên quan thần tướng khí tức đều đang bốn người kia bên dưới, so với thần tướng ba mắt còn không bằng, đệ tử cũng không có đối với bọn họ chú ý nhiều hơn. Tiêu Ngọc Đế cùng đạo tổ Thái Thượng lão quân khí tức, ngươi có từng cảm ứng được? Ngộ Không gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đệ tử từ đầu đến cuối đều không có cảm ứng được hơi thở của bọn họ, lúc đó đệ tử còn cho rằng bọn họ sợ hãi, không có ở trong Lăng Tiêu bảo điện lộ diện đây. Trình Hạo gật gật đầu, đến đây, hắn đối với thiên giới thực lực có cái bước đầu phán đoán, như trước hắn dự liệu gần như, Tiêu Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân hai người đều là cấp 5 tồn tại. Sư phụ, chúng ta lúc nào lần thứ 2 khởi binh thảo phạt Thiên đỉnh? Biết rồi sư tôn đối với kia tam giới chi chủ vị trí cảm thấy hứng thú, Tôn Ngộ Không nhất thời đến rồi hứng thú, lần trước chính mình không có giết hết trong Lăng Tiêu bảo điện, lần này nếu là sư phụ đồng ý ra tay, tuyệt đối có thể giết vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong, cùng Ngọc Đế lão nhi chính diện giao thủ một trận. Việc này không nổi, vi sư có cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Sư phụ mời nói, đệ tử dù cho là tan xương nát thịt, cũng nhất định song thành sư phụ bàn giao nhiệm vụ. Năm tháng xa xôi, trong mấy mắt, thời gian mấy chục năm lặng yên mà qua. Đồng Lai Tiên Sơn trên đỉnh núi, Trình Hạo cùng Lâm Hy ngồi ở trên bãi cỏ, nhìn Đông Hải phần cuối kia từ từ bay lên thái dương, lặng im không nói gì. Linh Sơn cùng Thiên Đình đều đang thúc đẩy Tây Du kế hoạch thuận lợi tiến hành, ngươi nói, bọn họ này sau lưng, đến tột cùng có mục đích gì? Trong trầm mặc, Trình Hạo đột nhiên mở miệng rồi. Lâm Hy đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, hơi trầm tư chốc lát, sau đó môi đỏ khẽ mở, nói, thế giới này, tên là Tây Du, như vậy thế giới quỹ tích vận hành, liền cùng Tây Du có quan, đây là thiên đạo đại thế, ai cũng không thể thay đổi. Linh Sơn cực lực thôi thúc Tây Du kế hoạch, có phải là vì tam giới thậm chí 3000 vị diện vũ trụ hương hỏa, còn Thiên đỉnh vì sao cũng như vậy nóng lòng Tây Du kế hoạch, điểm ấy, ta tạm thời còn nhìn không thấu. Trình Hạo xoa xoa cái trán, đăm chiêu, Tây Du là thiên đạo đại thế, không thể làm trái, nhưng Thiên đỉnh hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần không nhúng tay vào ngăn cản là có thể, không cần thiết như vậy nhiệt tình, cũng tham dự đến trong đó mới đúng. Hơn nữa nhìn Thiên đỉnh thái độ, tựa hồ đối với Tây Du kế hoạch, so với Linh Sơn chư Phật còn muốn nhiệt tình, vậy thì có vẻ hơi không tầm thường rồi. Linh Sơn muốn hương hỏa, nhưng Thiên đỉnh đổ thêm dầu vào lửa cách làm, chỉ có thể nói rõ Ngọc Đế cùng lão quân muốn so với Linh Sơn nhiều hơn. Lâm Hy khẽ miệng hơi dương lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Đến Ngọc Đế cùng lão quân bực này thực lực cùng địa vị, còn có cái gì có thể hấp dẫn đến bọn họ? Trình Hạo lông mày không khỏi nhíu nhíu, tu luyện người rất muốn, tự nhiên là thực lực, nhưng bọn họ đã đạt đến cấp 5, đã đến giới này đỉnh điểm, căn bản không có chỗ tăng lên, hà tất còn muốn lại tiếp tục giàn vặt. Lâm Hy ngón tay ở trên cỏ nhẹ nhàng chỉ vào, thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một vẻ kinh ngạc, cùng Trình Hạo lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó hai người không hẹn mà gặp mở miệng. Vị diện thăng cấp. Tây Du vị diện, mặc dù là cao đẳng tiên hiệp vị diện, nhưng vẫn như cũ thuộc về trung thiên vũ trụ hàng ngũ, vẫn không có đạt đến đại thiên vũ trụ cấp bậc, nhận vị diện vũ trụ đẳng cấp hạn chế, Ngọc Đế đám người thực lực chỉ có thể kẹt ở giai đoạn thứ 5, căn bản là không có cách lên cấp. Mà nếu là Tây Du vị diện thăng cấp, do trung thiên vũ trụ thăng cấp thành đại thiên vũ trụ, như vậy, làm tam giới chi chủ Ngọc Đế, tuyệt đối có thể hưởng thụ đến toàn bộ đại thiên vũ trụ khí vận giá trị, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí đột phá đến cấp 6 cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Cũng thật là vô cùng bạo tay a, Ngọc Đế chấp trưởng tam giới vô tận 5 tháng, xem ra đã tìm tới vị diện thăng cấp phương pháp, hơn nữa cái phương pháp này, tựa hồ cùng Tây Du kế hoạch có quan. Trình Hạo đập phá đập lưỡi, hắn xuyên qua thế giới nhiều lần như vậy, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này mưu tính vô số 5 tháng, chỉ vì vị diện thăng cấp tình huống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 12, Ngộ Không, không được vô lễ. Đông Thắng Thần Châu, lưỡng giới sơn địa giới, nhiều xài lang hổ báo, manh thú khắp nơi, người đi đường hắn đến. Lúc này ở một chỗ đỉnh ngọn núi, có hai bóng người ở uống rượu nói chuyện phiếm, ăn uống linh đỉnh, rất vui hồ. Đại sư huynh, ngươi nói Linh Sơn những đầu chọc kia có phải là kẻ nhạt cực độ, rõ ràng mình muốn truyền bá kinh Phật, một mực còn muốn làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, để đông thổ phàm nhân từng bước một trước đi cầu lấy chân kinh, thực sự là lãng phí ta lão tôn thời gian. Ngươi hầu từ này, sư tôn nếu đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi liền đàng hoàng bảo vệ kia lấy kinh người đến Tây Thiên là được rồi, trái phải bất quá là hơn 10 năm thôi, cũng không tính lâu dài. Hai người này, tự nhiên là rời đi Bồng Lai Tiên Đạo Tôn Ngộ Không cùng Ngao Vô Hư, lúc này hai người đã ở chỗ này lượng giới sơn đợi mấy ngày lâu dài, chỉ vì các loại kia lấy kinh người đến. Kha kha, ta chính là khó chịu những hòa thượng kia cách làm thôi, cũng không có đoán giận ý của sư phụ. Cùng đại sư huynh đụng vào một chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Ngộ Không đưa mắt nhìn sang dưới núi cách đó không xa. Ồ, kia lấy kinh hòa thượng, tựa hồ đã đến rồi. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở đỉnh núi đáy, một tướng mạo tuấn tú, da dẻ trắng non hòa thượng, người mặc áo cà sa, cầm trong tay Phật trượng, chính cẩn thận từng ly từng tí một nắm phía sau ngựa trắng, cất bước ở trong sơn đạo. Hòa thượng này, lớn lên trắng trẻo non nớt, cùng cái công tử nhà giàu giống như, nào giống cái lấy kinh người a. Tôn Ngộ Không thở dài, bảo hộ hòa thượng này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, phòng trường dọc theo đường đi, miễn không được phải bị hắn giàn vặt rồi. Kha kha, nếu ngươi đã từ sư tôn nơi đó nhận nhiệm vụ, vậy thì đàng hoàng đi hoàn thành đi, lấy kinh người nếu đến rồi, ngươi cũng nên ra trận, sư huynh ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Ngao Vô Hư cười hì hì, sau đó thân hình loáng một cái, liền chuẩn bị rời đi. Sư huynh đi thong thả. Tôn Ngộ Không đột nhiên đưa tay đem Ngao Vô Hư ngăn cản, sau đó chỉ kia lấy kinh nhân thân sau ngựa trắng. Sư huynh, cư sư phụ nói, chỉ cần tham dự lần này lấy kinh bên trong người, sau đó sẽ hưởng thụ một phần khí vận gia trì, ngươi có muốn tới hay không chia một chén canh? Ngay vậy, Ngao Vô Hư thần sắc lạnh xuống, sư đệ ý tứ là, để sư huynh ta biến thành ngựa, để tiểu hòa thượng kia kỵ. Ha ha, sư đệ ta chính là chỉ đùa một chút, sư huynh đừng giận, đừng giận. Tôn Ngộ Không cười ha ha, sau đó thân hình lóe lên, ta đi làm nhiệm vụ, sư huynh gặp lại. Nhìn Tôn Ngộ Không rời đi bóng dáng, Ngao Vô Hư lắc lắc đầu, trong thần sắc không khỏi có chút ước ao, sư tôn đối với hầu tử này, khó tránh khỏi có chút quá yêu chuộng chứ. Chính mình tùy tùng sư tôn nhiều năm như vậy, bây giờ còn chỉ là cấp 3 cảnh giới, nhưng hầu tử này kinh sư tôn bồi dưỡng mới mấy trăm năm thời gian, cũng đã đến nửa bước cấp 4 cảnh giới, nếu nói là không ước ao hầu tử này, vậy cũng không hiện thực. Sớm biết như vậy, lúc trước ta còn không bằng trực tiếp đem truyền thừa trong ký ức công pháp phế bỏ, nếu là cải tu sư tôn công pháp, phòng trường hiện tại đã bước vào cấp 4 cảnh giới rồi. Thở dài, Ngao Vô Hư thân hình loáng một cái, hướng về Bồng Lai Tiên Sơn phương hướng chạy đi, bây giờ cùng Thiên Đình đại chiến không xa, hắn cũng nên trở về chuẩn bị sớm rồi. Lại nói kia tên là Tam Tạng lấy kinh người, dẫn ngựa đi ở trong sơn đạo, nghe bốn phía vượn hót hổ gầm tiếng, trong lòng từ lâu hoảng hồn, chỉ có thể không ngừng đọc thầm kinh Phật, dựa vào lấy kinh ý nguyện vĩ đại, nhắm mắt từng bước một đi về phía trước. Này, ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn nghĩ từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ. Đột nhiên, một đạo quát tầm tiếng vang lên, ở Tam Tạng kia có chút sợ hai ánh mắt bên trong, hiện hiện ra một vị lông mặt lôi công miệng hầu tử bóng dáng. Hầu tử này một thân vàng chói lọi lắc đến người con mắt đau đớn chiến giáp, cầm trong tay một cái nhìn qua liền không giống phàm vật thiết động, ở phía trước trên đường vừa đứng, trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tràn đầy trùng kêu hổ báo tiếng lượng giới sơn, dĩ nhiên hiếm thấy yên tĩnh lại. Thí chủ, bần tăng tự Đông Thổ đại đường mà đến, trước đi phương Tây Linh Sơn bái Phật cầu lấy chân kinh, trên người cũng không tiền bạc ngân lượng chi vật, ngài có thể không tạo thuận lợi, thả bần tăng đi qua. Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng. Lông mặt hầu tử một bước bước ra, đi thẳng tới Tam Tạng trước người, nhe răng trợn mắt đánh giá một phen đối phương, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu là đi phương Tây lấy kinh, hà tất phiền phức như vậy, không bằng để ta lão tôn cho ngươi một gậy, bảo đảm ngươi một gậy xuống liền có thể đi đến Tây Thiên. Tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy làm sao? Tam Tạng thở dài, trong miệng đọc thầm kinh Phật, trong lòng không khỏi có chút bi quan, xem ra hôm nay chính mình liền muốn bị mất mạng, vô pháp hoàn thành đường vương nhờ vả, cầu được đại thừa Phật pháp chân kinh rồi. Ngộ Không. Ngay ở Tôn Ngộ Không trêu đùa đường Tam Tạng thời gian, trong hư không đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, trong chốc lát, một đạo nhân hình hình chiếu hiện ra. Sư phụ. Nhìn thấy người đến, Tôn Ngộ Không không dám lại không lễ, đối với giữa không trung hình chiếu, liền vội vàng không người hành lễ. Ngươi hầu tử này, vi sư để ngươi đến hộ tống lấy kinh người đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, ngươi vì sao phải trêu đùa người khác? Trong hư không hình chiếu phân thân, tự nhiên là Trình Hạo gây nên, hắn dù sao cũng là hầu tử sư phụ, bây giờ hầu tử có chút không được điều, hắn cái này làm sư phụ, không ra mặt không được rồi. Sư tôn chớ trách, đệ tử chỉ là muốn nhìn, hòa thượng này đến tột cùng có hay không lấy kinh kiên định chi tâm, nếu là đệ tử dọa hắn một dọa hắn liền lùi về sau không tiến, vậy này chân kinh, không lấy cũng được. Tôn Ngộ Không nết miệng nở nụ cười, cho mình vừa mới tìm thú vui hành vi tìm cái lý do. Trình Hạo liếc Ngộ Không một mắt, liền không còn phản ứng hắn, hầu tử này trong lòng làm sao nghĩ tới, chính hắn một làm sư phụ, làm sao không rõ ràng. Bản tọa Hạo Thiên, hầu tử này tên là Tôn Ngộ Không, chính là bản tọa tiểu đệ tử, vừa mới để đạo hữu chấn kinh, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đưa mắt nhìn sang kia đứng lặng ở tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải đường tam tạng, Trình Hạo mỉm cười nói: "Tôn giả khách khí, Bần tăng có thể cảm giác ra được, vị này Tôn thí chủ đối với Bần tăng cũng không ác ý, mong rằng Tôn giả không nên bởi vậy trách phạt Tôn thí chủ." Đường Tam Tạng có chút làm không rõ kia Hạo Thiên đến tột cùng là người phương nào, lập tức lấy Tôn giả xưng hô hắn, bất luận làm sao, này đều xem như là tôn xưng, ngược lại cũng không sẽ nhờ đó mà đắc tội người. Bản tọa cùng Phương Tây Linh Sơn Như Lai Phật Tổ rất có giao tình, nhận hắn nhờ vả, bởi vậy rất khiển đệ tử tới đây, một đường hộ tống đạo hữu trước đi Phương Tây Linh Sơn cầu được chân kinh, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không. Tam Tạng nghe vậy mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập miệng tuyên Phật hiệu, đối với Trình Hạo không mình hành lễ, Tôn giả vừa là nhận Phật Tổ nhờ vả, kia Bần tăng tất nhiên là không dám vi phạm. Chỉ là lấy kinh trên đường xá xa xôi, hơn nữa rất có khúc chiết, Bần tăng lo lắng Tôn thí chủ chịu không nổi khốn khổ, nếu là Tôn thí chủ không muốn, Bần tăng cũng không dám cưỡng cầu. Trình Hạo gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, vi sư cũng không làm người khác khó chịu, hỏi ngươi một lần nữa, có thể nguyện theo đường Tam Tạng đi tới Tây Thiên, cầu lấy đại thừa Phật pháp chân kinh. Chương 13, Công Tôn Uyển Nhi, ngươi dạy dỗ làm sao rồi? Đồng ý đồng ý, đệ tử đồng ý, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định toàn cần toàn đuôi đem Tam Tạng sư phụ đưa đến Linh Sơn. Tôn Ngộ Không cười hì hì, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Rất tốt, rất tốt. Trình Hạo gật gật đầu, thân hình loáng một cái, hình chiếu phân thân hóa thành vạn ngàn quang ảnh, tiêu tan ở trong hư không. Theo Trình Hạo hình chiếu phân thân tiêu tan, Tôn Ngộ Không lập tức đứng thẳng người, trong tay như ý kim cô bổng hóa thành kim may to nhỏ, bị hắn thu vào trong thai, sau đó một bước tiến lên, đi đến đường Tam Tạng bên người. Tam Tạng sư phụ, sau đó lấy kinh trong quá trình, ta chính là đệ tử của ngươi, ngươi có chuyện gì, xin cứ việc phân phó liền có thể chớ cùng ta lão Tôn khách khí ha. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không từ Tam Tạng trong tay tiếp nhận ngựa dây cương, chính mình dắt ngựa, trước tiên đi về phía trước. Cái kia, Ngộ Không, ta như thế gọi ngươi, có thể không? Tam Tạng theo sát sau lưng Ngộ Không, có chút cẩn thận mở miệng nói. Có thể, ngươi gọi ta Ngộ Không, hầu tử, lão Tôn đều được. Tôn Ngộ Không tính khí ngược lại không tệ, biết mình nhiệm vụ lần này, quan hệ sư phụ kế hoạch, ngược lại cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Vậy ta gọi ngươi Ngộ Không đi. Đường Tam Tạng trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, hầu tử này thái độ, làm hắn rất là thỏa mãn. Ngộ Không, không biết ngươi vị sư tôn kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể cùng Phật tổ có giao tình, nhất định là vị hữu đạo chân tiên chứ. Kha kha, ta cũng không dối gạt ngươi, trong tam giới tiên Phật không phải số ít, nhưng đứng đầu nhất nhân vật cũng là như vậy mấy cái, Ngọc Đế, Đạo Tổ, Phật Tổ, còn có một người, chính là ta sư phụ Hạo Thiên đạo nhân, ngươi nói ta sư phụ có tính hay không là hữu đạo chân tiên? Tôn Ngộ Không nắm dây cương, cười hát hát nói: "A Di Đà Phật." Hóa ra là Phật Tổ một cấp đại năng ngay mặt, vừa mới tiểu tăng, tựa hồ có chút thất lễ rồi. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta ra sư phụ đó là nhân vật cỡ nào, há sẽ quan tâm những này tục lý." Ngộ Không ngược lại cũng không thèm để ý, nắm dây cương tiếp tục đi đến phía trước, hẳn không thể hôm nay liền đến Linh Sơn địa giới. Đồng Lai Tiên Sơn, trên đỉnh núi, Ngao Vô Hư điều khiển huyết vân trở về, vừa mới vào núi, liền bị Trình Hạo thu vào trong nội thiên địa. Xem đến phía dưới cây kia định giới thần thụ sao? Trong nội thiên địa, Trình Hạo sừng sững với trong tinh không, chỉ vào phía dưới viên kia ngang qua không biết mấy năm ánh sáng khổng lồ đại lục hỏi: "Sư tôn, đệ tử nhìn thấy, sư tôn có việc, xin cứ việc phân phó." Ngao Vô Hư tâm tình khuấy động, nay vẫn là hắn lần thứ nhất tiến vào sư tôn trong nội thiên địa, nhìn kia bao la bát ngát ngôi sao hải dương, trong lòng tràn đầy chấn động. Kia định giới thần thụ bên trên, có 20 viên trái cây, mỗi một viên đều là rút lấy cấp 4 cường giả tinh khí thần mới trưởng thành kết ra. Trình Hạo chỉ vào phía dưới thế giới thụ bên trên từng viên kia tỏa ra hào quang óng ánh trái cây giới thiệu: "Những trái cây này, ngươi tùy tiện ăn, ở sau đó thời gian ngàn năm bên trong, vi sư yêu cầu ngươi lên cấp đến cấp 4 cảnh giới." Nội thiên địa tốc độ thời gian trôi qua, Trình Hạo có thể tăng nhanh gấp trăm lần, thời gian ngàn năm, đối với ngoại giới tới nói, cũng chính là đi qua thời gian 10 năm, dựa theo Tây Du tiến trình, tam tạng các loại lấy kinh người nên còn tới không được Linh Sơn. "Sư tôn, đệ tử." Ngao Vô Hư cả người run rẩy trực tiếp ở giữa không trung quỳ xuống lại, thời khắc này, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. "Làm sao? Đừng nói cho vi sư, ngươi không có lòng tin." "Xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử cảnh giới đã đầy đủ, những trái cây này, đệ tử chỉ cần ăn 3 viên, liền có thể lên cấp." "3 viên không đủ, vi sư muốn ngươi chỉ ít ăn 10 viên, ngươi nếu như có thể đem bên trong tinh khí thần hoàn toàn luyện hóa hấp thu, thực lực lẽ ra có thể đạt đến Thiên đỉnh tứ ngự cấp bậc, cũng chỉ có đạt đến cấp bậc này, mới có thể ở ngày sau Thiên đỉnh cuộc chiến bên trong giúp đỡ được vi sư." "Đệ tử rõ ràng, xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử tất sẽ không làm sư tôn thất vọng." Trước Ngao Vô Hư còn đang hâm mộ Tôn Ngộ Không cơ duyên, bây giờ xem ra, sư tôn đối với hắn cũng vẫn luôn rất coi trọng, hắn biết rõ kia định địa thần thụ chỗ kết ra trái cây lai lịch, kia mỗi một viên trái cây, có từng kinh đều là một cái sống sờ sờ cấp 4 tồn tại a. "Ngươi ở đây thật tốt bế quan tu luyện, chờ thời cơ đến, vi sư tự sẽ mang ngươi đi ra, hy vọng khi đó, vi sư có thể nhìn thấy một cái có thể khiến tam giới sợ hãi Ngao Vô Hư." Ở Ngao Vô Hư kính nể cùng với ánh mắt cảm kích bên trong, Trình Hạo thân hình loáng một cái, rời đi nội thiên địa. Nói thật, Ngao Vô Hư tư chất ở Trình Hạo chỗ thu những đệ tử này bên trong cũng không tính là thấp nhất, nhưng khí vận, phúc duyên so với hắn mấy vị kia có nhân vật chính vầng sáng sư đệ tới nói, nhưng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nhưng so sánh với mấy vị khác đệ tử tới nói, Trình Hạo càng thêm coi trọng Ngao Vô Hư. Không chỉ có là bởi vì hắn là chính mình đại đệ tử, tuy tùng chính mình thời gian lâu nhất, quan trọng nhất chính là cái khác mấy vị đệ tử kia đều là vị diện nhân vật chính, chính mình rất khó đem bọn họ mang rời khỏi nguyên bản vị diện thế giới, bằng không đem sẽ phải chịu vị diện thiên đạo hạn chế thậm chí đối địch. Nhưng Ngao Vô Hư không giống, bản thân hắn khí vận cũng không mạnh, hơn nữa cũng cùng nhân vật chính càng là dây dưa không bên trên, chính mình có thể mang hắn thu ở trong Hạo Thiên Tháp, có thể bất cứ lúc nào xuyên qua đến những thế giới khác bên trong, không bị bất luận cái gì kiềm chế. Đối với hiện nay Trình Hạo tới nói, chân chính ở thời khắc mấu chốt có thể ở bên cạnh mình giúp được việc đệ tử, bây giờ cũng là Ngao Vô Hư một người thôi, nặng nhẹ, hắn Trình Hạo vẫn là có thể phân rõ được. Đồng Lai Tiên Sơn chi đỉnh, Lâm Hi tựa hồ từ lâu ở chỗ này chờ đợi đã lâu, ở Trình Hạo đi ra trước mắt, liền đưa mắt ném lại đây. Ngộ Không hai người, nên rời đi lưỡng giới sơn địa giới chứ? Kia 3000 trung thiên thế giới, có thể có biến hóa gì đó? Mới vừa hiện thân, Trình Hạo trực tiếp mở miệng hỏi. Phụ thuộc vào tam giới 3000 thế giới, mỗi cái thế giới Tây Du kế hoạch cũng đã mở ra, duy nhất không giống chính là những thế giới kia tiến trình vẫn là dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch triển khai, bên trong hầu tử bởi vì không có người can thiệp nguyên nhân, vẫn như cũng bị trấn áp ở ngũ hành sơn dưới, chờ đường tăng đi giải cứu. Trình Hạo gật gật đầu, Linh Sơn chư Phật mưu tính chính là tam giới cùng 3000 thế giới hương hỏa tín ngưỡng, mà Ngọc Đế cùng lão quân đám người mưu tính là tam giới vị diện lên cấp, mà lên cấp then chốt, liền cùng này Tây Du kế hoạch có quan, chỉ là bây giờ bí ẩn còn có chút nhiều, vô pháp làm rõ. Việc này không cần sốt ruột, chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể, theo Tây Du tiến trình không ngừng triển khai, sớm muộn có thể tìm được một ít manh mối. Lâm Hy nhẹ giọng nói. Trình Hạo gật đầu tán thành, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hy, đúng rồi, Công Tôn Uyển Nhi nơi đó, ngươi dạy dỗ làm sao rồi? Tiểu nữ quỷ kia quỷ mẫu thôn sinh đại pháp lực công kích không yếu, chỉ là bởi vì minh thể duyên cớ, đối với đạo thuật thần thông một loại pháp tắc thương tổn kháng tính quá kém, đại đại hạn chế nàng sinh tồn năng lực. Lâm Hy đang khi nói chuyện, một chỉ ở trong hư không điểm ra, trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng lớn hiện hiện ở giữa không trung. Chỉ thấy ở màn ánh sáng bên trong, lúc này Công Tôn Uyển Nhi, tựa hồ là bị vây ở một tòa trận pháp trong không gian, bị vô số lôi đỉnh xiềng xích buộc chặt, chịu đựng lần lượt lực lượng pháp tắc của giữa. Lôi điện, phong hỏa, quang minh, hủy diệt, các loại lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành thần thông, do nhược đến cường lần lượt rơi vào Công Tôn Uyển Nhi trên người, mỗi một lần đánh kích đều có thể nghe được nàng tiếng kêu thảm kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 14, Tây Du, hàng ma vị diện. Nhìn kia khắp toàn thân vết thương đầy dây, không ngừng có quỷ xương giải rắc Công Tôn Uyển Nhi, Trình Hạo khỏe miệng không khỏi giật giật, Lâm Hy này dạy dỗ thủ đoạn cũng thật là không đồng nhất vậy. Nàng kháng tính quá kém, ta giúp nàng hoàn thiện một hồi hệ thống phòng ngự, nếu là nàng có thể tiếp tục kiên trì, ta liền truyền thụ nàng bất diệt thiên công, đến lúc lẽ ra có thể cùng Thiên Đình tứ ngự cấp bậc cường giả một trận chiến đến rồi. Hay là cảm giác Trình Hạo có chút không đành lòng, Lâm Hy nhếch miệng lên, nhẹ giọng giải thích. "Hừm, ngươi làm việc, ta luôn luôn yên tâm, Công Tôn Uyển Nhi sự tình, ngươi nhìn xử lý liền được rồi." Trình Hạo khoát tay áo một cái, ho khan một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác. "Bây giờ Tây Du tiến độ mở ra, ta trước tiên đi cái khác mấy cái trung thiên thế giới bên trong đi một vòng, cha nhìn một chút cụ thể tình hình, chuyện nơi đây, ngươi tốn nhiều điểm tâm." "Ừm." Lâm Hy gật gật đầu, liền không tiếp tục nói nữa. Lần thứ hai khôi phục trước lạnh lạnh như ánh trăng tiên tử vậy dáng dấp. Thấy thế, Trình Hạo cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, từ khi Tây Du mở ra sau, trong lòng hắn liền mơ hồ có một ý nghĩ này cần hắn tự mình đi tới trung thiên thế giới tra xét sau mới có thể làm ra phán đoán. Thân niệm tản ra, không gian rung động hơi dập dờn, ở như mặt nước trong sóng gợn, Trình Hạo thân hình từ từ biến mất, rời đi tam giới vị diện. Phụ thuộc vào tam giới vị diện trung thiên vũ trụ, tổng cộng có 3000 cái, tuy rằng chỉ có thể coi là cấp thấp nhất trung thiên vũ trụ, nhưng nhiều như vậy số lượng, vẫn như cũng làm người không thể khinh thường. Một chỗ trung thiên thế giới giữa không trung, Trình Hạo thân hình từ trong hư không chậm rãi đi ra, sau đó khí tức trên người hết mức thu lại, dường như phổ thông phạm nhân bình thường, rơi ở trên mặt đất. Nơi này là một tòa bốn bề toàn núi hẻm núi, không khí có chút ẩm ướt, một cái mảnh liệt sông lớn hướng về hẻm núi dẫn ra ngoài đi, trong gió nhẹ thỉnh thoảng truyền đến khí tức bên trong, mang theo từng luồng yêu dị khí tức. Hững, một đạo tiếng hí mang theo từng trận gió tanh từ trong dòng sông đột nhiên truyền đến, tiếp theo, một cái giải lụa màu trắng bạo xung mà lên, giống tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền tập đến Trình Hạo trước người. Đây là một cái màu trắng trường xà, sát thực nói, này đã không tính là xà. Bởi vì ở Trình Hạo quan sát bên trong, điều này bạch xà, đỉnh đầu gióng lên hai cái bọc lớn, mơ hồ có sừng mô hình. Xà mọc ra hai sừng, đây là muốn hóa giao tiết tấu. Tiện tay nắm đầu rắn, Trình Hạo ngón tay hơi dùng lực một chút, liền đem toàn bộ thân rắn bóp nát, trong nháy mắt, máu tươi tung khắp mặt đất, yêu dị bên trong, càng là cho nơi đây tăng thêm mấy phần kinh sợ khí tức. Đây là một đầu thuần hoang dại yêu quái, không có công pháp tu luyện, chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, nuốt sinh linh huyết nục, trải qua mấy trăm năm gian nan khổ tu, từ từ mở ra linh trí, có hóa giao xu thế. Chỉ là đáng tiếc, tuy có lòng hướng về đạo, nhưng đầu óc nhưng mất linh sống. Trêu chọc đến không nên dây vào người, ngàn năm tu vi, một chiều hóa thành cho tàn. Tiện tay đem trong hư không xương máu xua tan, Trình Hạo cũng không có tản ra thần thức, mà là hai tay chắp sau lưng, thần sắc thản nhiên theo dòng sông, hướng về phía dưới đi đến. Cái này trung thiên thế giới, ở Trình Hạo suy đoán bên trong, nên có Ngọc Đế cùng lão quân đám người lưu lại hậu chiêu, tiện tay diệt cái tiểu yêu ngược lại cũng dẫn không lên sự chú ý của bọn họ, nhưng nếu là phạm vi lớn tản ra thần thức, rất có thể sẽ xúc động hai người chỗ lưu lại một ít nhận biết cấm chế. Trước Trình Hạo từng cùng Lâm Hy thảo luận quá, nếu là muốn đem Tây Du tam giới vị diện lên cấp làm đại thiên thế giới, duy nhất khả năng chính là đem phụ thuộc vào tam giới 3000 trung thiên thế giới hoàn toàn hòa vào tam giới vị diện bên trong, cũng chỉ có như vậy, tam giới vị diện mới có lên cấp thành đại thiên thế giới khả năng. Mặc dù biết Ngọc Đế đám người mục đích, nhưng Trình Hạo cùng Lâm Hy hai người lại đoán không ra cái kế hoạch này nên làm gì thực hành, rốt cuộc phải đem 3000 cái trung thiên thế giới hòa vào một thế giới bên trong, loại này độ khó cao động tác, đừng nói là bây giờ Trình Hạo, dù cho là hắn đột phá đến cấp 5 cảnh giới, cũng chưa chắc có năng lực làm được. Trong lòng suy tư, trong lúc vô tình, Trình Hạo liền rời khỏi lúc đầu dáng lâm hẻm núi, một tòa làng trại nhỏ hiện hiện ở trong con người của hắn. Đây là một cái nho nhỏ làng trại cùng sông lớn liên kết, thủy mạch tương thông. Cái kia sông cùng làng trại ở giữa có toàn núi nhỏ, vừa vận tách ra này liên kết thủy mạch, để sông lớn chạy qua đến thủy hình thành một mảnh hồ nước. Hồ nước biên giới, dựa vào thủy xây lên trại có tới tầng năm cao, mỗi một tầng gian phòng đều không ít. Trại trung gian có một cái to lớn của nước, các thôn dân liền ở ngay đây từng người bận rộn, có sưởi cá làm, có cắt thuyền nhỏ, tuy rằng bận cùng, nhưng có vẻ rất có tức giận. Làm Chính Hạo tiến vào làng trại lúc, vừa vận truyền đến một trận sắc bén đứa nhỏ khóc tiếng kêu, cách đó không xa một tòa kiến ở bên trong nước cầu tàu bên trên, một cái trên đầu trải lên tóc sừng dê, để trần bàn chân nhỏ, dung mạo rất là đáng yêu bé gái chính ngồi xổm ở cầu tàu bên trên oa oa khóc lớn. Có chút cảm giác đã từng quen biết đây. Thấy cảnh này, Trình Hạo bước chân dừng một chút, này quen thuộc làng trai nhỏ cùng với đang ở khóc giống tiểu nữ hoa, cùng điện ảnh Tây Du, Hàng Ma, hầu như giống như lúc. Nói như thế, cái này phụ thuộc vào Tây Du chủ vị diện trung thiên thế giới, thuộc về Tây Du, Hàng Ma thế giới. Trong lòng vừa tính toán, Trình Hạo vừa tiếp tục đi đến phía trước, chờ hắn đi tới làng trại cầu tàu bên trên lúc, kia nguyên bản bình tĩnh trong sông, lúc này đã nổi lên từng tầng dòng máu. Chu vi ngư dân tựa hồ cũng ý thức được sự tình không ổn, từng cái xuống lại tiến lên, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn cách đó không xa mặt nước. Nơi đó, trừ bỏ không ngừng hướng lên trên tuôn ra dòng máu cùng với theo máu loãng không ngừng nổi lên y phục rách nát ở ngoài, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì ta đồ vật. Thời khắc này, kia tràn đầy máu loãng cùng với thâm thủy u ám hồ nước, làm cho tinh thông kỹ năng bơi các thôn dân, lần thứ nhất đối với hồ nước sản sinh sợ hãi tâm lý. Nhường một chút, nhường một chút. Có chút gấp gáp tiếng quát tháo từ phía ngoài đoàn người truyền đến, một vị quần áo lam lũ rối bù phụ nữ âm thanh run lên chạy lên cầu tàu, ôm lấy đang khóc thút thít bé gái, "Trưởng sinh, cha ngươi đây." Nữ hài tiếng khóc càng to lớn hơn, "Nương a, cha ở trong nước a." Người phụ nữ kia bỗng nhiên dùng mình một cái, cầu viện bình thường nhìn về phía bốn phía, "Trương đại bá, chồng ta hắn." Một vị lao bá đáp một tiếng, âm thanh mang theo hoảng sợ cùng thương tiếc, "Trưởng sinh mẹ hắn, các ngươi đương già còn ở trong nước." Người phụ nữ kia nghe vậy nhất thời cả người run rẩy, ôm tên là Trưởng sinh bé gái ngã hoạt ở cầu tàu bên trên, khóc đến cuồng loạn, tựa hồ cả người mất đi người tâm phúc, không có sinh tồn được động lực. Trình Hạo lúc này đang đứng ở cách đó không xa, liếc mắt một cái kia chính ôm con gái khóc giống cha con gái, sau đó đưa mắt đặt ở trong hồ nước. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên rõ ràng nhìn thấy, ở đó tỏa ra ám màu nâu tia sáng trong hồ nước, một đầu vừa mới nuốt ăn nhân loại cá hình quái vật, chính ẩn nút ở trong hồ nước, hai viên phồng lên mắt cá, chính tràn đầy cừu hận nhìn cầu tàu bên trên, kia bị phụ nữ ôm vào trong ngực tiểu nữ hoa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 15, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Đối với ngư yêu này cùng này làng trại nhỏ ân oán, Trình Hạo xem nhớ chuyện xưa, bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít. Ngư yêu này khi còn sống, đã từng đi ngang qua này làng trại nhỏ, thuận tay cứu không cẩn thận rơi vào giữa sông bé gái, trưởng sinh. Nhưng đáng tiếc, người tốt có báo đáp tốt tiết mục không có phát sinh ở trên người hắn, báo lại hắn, là người cả thôn phẫn nộ lửa giận, cùng với từng tiếng bọn buôn người tiếng quát mắng. Cuối cùng, hắn bị thôn dân làm bọn buôn người sống sờ sờ đánh chết, đồng thời bị quăng thi trong hồ, chết cực kỳ bất tức cùng không cam lòng. Chính là bởi vì khi còn sống gặp rất lớn khuất nhục cùng không cam lòng, sau khi hắn chết oán niệm không tiêu tan, cuối cùng hóa thành ngư yêu, triển khai đối với này làng trại nhỏ trả thù, đặc biệt là kia làm hại hắn chết thảm bé gái trường sinh, càng là hắn muốn cực lực trả thù đối tượng. Bởi vậy, đối với này làng trại tao ngộ, Trình Hạo cũng không cái gì lòng thông cảm, chính mình tạo xuống nghiệt, ngậm lấy lệ cũng phải chịu đựng, rốt cuộc bọn họ không phân tốt xấu gan giết người khác lúc, cũng chưa từng có nghĩ tới kia bị bọn họ sống sờ sờ đánh chết người trẻ tuổi, đến tuột cùng có phải là thật hay không đáng chết. Sau đó, Trình Hạo cũng không có chạy loạn, ở chỗ này làng trại nhỏ cách đó không xa dừng lại, chờ đợi kế tiếp sẽ ra trận huyền trang pháp sư. Sáng sớm hôm sau, trong thôn tấu nổi lên nhạc buồn, là người bị chết đưa tang, tiếp theo mọi người bắt đầu gom góp bạc, chuẩn bị xin mời một vị thần thông quảng đại khu ma nhân đến đây, có người nói vị tiên trưởng này hết sức thần thông quảng đại, hàng yêu khu ma, hô mưa gọi gió, hoàn toàn là điều chắc chắn. Không bao lâu, một cái đầu đội văn sĩ mũ, lưng đeo trường kiếm, khỏe miệng có nốt ruồi đen, giữ lại tròm dâu cá chê, bước đi lay động, ăn mặc thô đạo bảo cao nhân bị mời lại đây. Chư vị phụ lão hương thân, bần đạo ở tiên sơn học nghệ nhiều năm, đối phó nho nhỏ này yêu quái cũng không lớn bao nhiêu khó khăn. Hôm nay nghe nói nơi này có yêu quái làm loạn, chuyên tới để hàng yêu trừ ma, còn đại ra một cái nước sạch vực. Vị kia cái gọi là cao nhân giơ tay lên, đối với thôn dân kêu lớn. Trình Hạo ở trong đám người cười ha ha nhìn đó dường như nhảy đại thần vậy cao nhân, cũng không có tiến lên vạch trần tâm tư, hắn thích nhất chính là đứng ở một bên xem điện ảnh rồi. Đem làng trại bên trong các thôn dân dao động sững sờ, tiếp đó, cao nhân chính mình tìm một chiếc thuyền nhỏ, đến hồ nước này trung ương, trong miệng huyên thuyên nhắc tới cái gì, còn từ trong gói hàng của chính mình móc ra một cái tiểu quả cầu đi ra. Ở trên thuyền lại là vứt phù lại là chơi kiếm, biểu diễn sau một lúc cảm giác gần đủ rồi, cao nhân cầm lấy quả cầu, đốt phía trên ngoài nổ. Sau đó quăng tiến vào trong nước. Chính là như thế vụng về nổ cá thủ đoạn, các ngư dân vẫn không có đối với hắn sản sinh hoài nghi, trái lại từng cái trên mặt mang theo vẻ chờ mong, hình như tại chờ đợi cao nhân thật trả cho bọn họ một mảnh nước sạch vực. Theo ầm một tiếng nổ vang, trong hồ chậm rãi nổi lên một con cá lớn, làng trài các ngư dân rất vui mừng, dồn dập cắt trên thuyền trước, dùng lưới đánh cá đem con cá kia kéo lên bờ treo lên. Làng trài trưởng thôn dẫn theo mấy người bưng mấy cái cá ướp muối tiến lên ngăn cản làm dáng muốn rời khỏi cao nhân. Đạo trưởng, đa tạ ngươi vì dân trừ hại, nơi này có mấy cái ngàn năm cá ướp muối, kính xin đạo trưởng nhận lấy. Cao nhân kia nhìn trong mâm mấy cái cá ướp muối, khóe miệng không khỏi giật giật, liền vội vàng đem mâm ra bên ngoài đẩy một cái, thân là người tu đạo, chỉ ở tế thế là mang, như vậy vật quý giá, ta là không thể muốn. Mắt thấy cao nhân không thu, trưởng thôn cũng không miễn cưỡng nữa, mà là tùy tùng thôn dân vây quanh kia bị nổ tới cá lớn gọi lên, báo thủ, đánh chết nó. Nó không phải đã chết rồi sao? Sẽ đem nó đánh chết một lần. Đang lúc này, một đạo có chút mềm nhũn âm thanh từ phía sau đoàn người truyền đến, các ngươi đều lầm, người không phải nó giết. Chính tính toán buổi trưa có muốn hay không thưởng thức một phen cá nướng tư vị Trình Hạo, nghe được thanh âm này truyền đến, nhất thời trong lòng sáng tỏ, Tây Thiên Thỉnh Kinh chính chủ đến rồi. Cách đó không xa, một người có mái tóc xóa tung người trẻ tuổi hiện lộ ở trước mắt mọi người, người trẻ tuổi kia quần áo rách nát, trong tay cầm một vốn có chút cũ nát sách vở, một đường chậm rãi đi tới cái kia đã sớm bị nổ chết cá lớn trước mặt. Hắn chỉ là một cái cổ thị cá, tính cách hiền lương, tính cách tích cực lạc quan, nhân phẩm tương đương không sai, chỉ tiếc lớn lên hơi lớn. Người là người nào? Có người bất mãn nói. Tại hạ là chưa quy y đại thừa đệ tử cửa Phật Trần Huyền Trang, là hàng yêu trừ mà khu ma nhân. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt thành thật nói rằng. Trưởng thôn nói rằng, cổ thị cá chúng ta cũng đã gặp, chưa từng thấy lớn lên lớn như vậy, đạo trường nói đây là yêu quái bản thân. Trần Huyền Trang xếp đặt cái tự nhận là rất có phạm tư thế, khoát tay háo một cái, này không phải yêu quái, ngươi xem trong sách này. Lời còn chưa nói hết, trên mặt của hắn đã trúng một cái tát. Ngươi có chết hay không quá lao công? Vừa mới chết trượng phu phụ nữ trung niên một mặt phẫn nộ hỏi. Đại tẩu, ta không có lao công. Trần Huyền Trang muốn biện giải. Đùng, lại một cái tát. Ngươi có chết hay không quá lao công? Căn bản không chờ Trần Huyền Trang nói hết lời, lại một cái tát đánh tới. Cao nhân kia ở một bên quạt gió thổi lửa, vọt tới chỗ Cao Phiến Tình nói, một cái tốt ba, bị yêu quái tàn nhẫn giết chết, mà người trẻ tuổi này lại còn đang vì yêu quái biện hộ, hắn không phải người, hắn là yêu quái đồng bọn. Các thôn dân nhất thời quần tình kích phẫn, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Trình Hạo một mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh này, nhìn thấy tấm này cảnh tượng, hắn liền có thể tưởng tượng được, lúc trước các thôn dân cũng là giống như ngày hôm nay, quần tình xúc động, không phân tốt xấu, sau đó đánh chết ngư yêu kia kiếp trước chi thân. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Có chút người, là thật không đáng đồng tình a. Túi đầu nhìn ngó cách đó không xa ngăm đen hồ nước, ngư yêu kia từ lâu ẩn nút ở giữa hồ nơi, lặng lặng mà chờ đợi có người lần thứ hai hạ thủy. Khẽ thở dài một hơi, hắn không để ý những thôn dân này chết sống, nhưng cái kia cùng niếp niếp tướng mạo giống nhau đến mấy phần bé gái trường sinh, Trình Hạo đối với nàng rất có hảo cảm, cũng không muốn nàng liền như thế chôn thây ngư yêu trong miệng. Nhấc chân nhẹ nhàng ở cầu tàu bên trên giẫm một cái, trong nháy mắt, nguyên bản kia đứng ở cầu tàu một bên cao nhân, không cẩn thận ngã vào trong hồ nước. Ai yêu, cái nào không có mắt đem ta đấy xuống thủy? Có tin hay không đạo ra ta đi tới, tới tập trung đánh chết hắn. Bị người dồn xuống trong nước, cao nhân rất là khó chịu, vừa chửi bậy, vừa ở bên trong nước bay nhảy, cái tên này ngược lại cũng sẽ chút kỹ năng ơi, bay nhảy mấy lần, liền song tay nắm lấy cầu tàu tớt. Ai yêu. Nhưng mà, một đôi trầm ổn chân to vừa vặn đạp ở cao nhân trên tay, làm cho đối phương đau nhè răng trợn mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại căn bản là không có cách bơi vào bờ. Ta cao nhân đạo trưởng à, làm gì vội vã lên bờ đây, chờ ở trong nước chơi sẽ đi, rốt cuộc vùng nước này, nhưng là dựa cả vào ngươi, mới có thể duy trì sạch sẽ an bình đây. Đôi này chân chủ nhân, tự nhiên là Trình Hạo, chân to đạp ở kia vô lượng đạo nhân trên tay. Lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đầy mặt trêu tức tâm ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 16, cùng là hầu tử, trên lệch làm sao lớn như vậy? Ngay ở Trình Hạo ở trên cao nhìn xuống trêu chọc còn ở trong hồ nước dãy rủa cái gọi là cao nhân lúc, nguyên bản đang muốn bị đánh Trần Huyền Trang, đột nhiên dãy rủa nhảy lên đến hét lớn một tiếng. Yêu quái đến rồi, các ngươi nhanh trốn đi a. Yêu quái hai chữ, đối với làng trải thôn dân tới nói, so với quan phủ pháp luật còn đều hữu hiệu hơn, dù cho các thôn dân đối với lời này có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là trong chốc lát đã rời xa bờ sông, hướng về xa xa tản đi. Phù phù. Giữa hồ bên trong có bọt nước lăn lộn, loang thoáng có thể nhìn thấy trong hồ nước có một cái dài hơn 10 mét màu đen bóng mờ, tới lúc gấp rút tốc từ giữa hồ nơi cấp tốc chạy tới. Dần dần, yêu quái kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng, nó tiến vào làng trài vây quanh mảnh kia thủy vực, huyết tinh chi khí, dù cho là cách thật xa, vẫn như cũ có thể bị người nghe thấy được. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên đi lừa gạt, van cầu ngươi, ngài cao nhất quý chân, tha ta một mạng chứ. Kia vẫn cao nhân đạo sĩ bất lương, tựa hồ cũng cảm ứng được phía sau ngư yêu khí tức, loại người này có lẽ không có cái gì chân tài thực học, nhưng đối với nguy hiểm nhận biết, ngược lại cũng vượt xa người bình thường, lập tức khóc ròng ròng, liên thanh cầu xin lên. Trình Hạo không hề bị lay động, có chút người hắn nhìn hoắt mắt, có lẽ sẽ tiện tay ban tặng một ít cơ duyên, nhưng có chút người hắn nhìn khó chịu, còn một mực ở chính mình dưới mí mắt lắc lư, Trình Hạo cũng không ngại tiện tay đưa hắn dưới u minh. Răng rắc. Mở ra tràn đầy máu tanh răng nanh miệng lớn từ trong nước bỗng nhiên lao ra, kia mùi nước mắt một đám lớn bất lương đạo nhân, chớp mắt bị nuốt vào trong đó, chỉ có cầu tàu bên trên, kia bị Trình Hạo đạp ở dưới chân hai cái tay, còn ở vô ý thức có giận. Rất là tùy ý một cước đem hai bàn tay đá vào trong nước, Trình Hạo lúc này mới xoay người lại, không nhanh không chậm hướng về cầu tàu phía sau đi đến. Đi trở về trên đường, Trình Hạo thuận tay đem bị bảy người chèn tán, chính tồn ở trên cầu hoa hoa khóc lớn tiểu nữ hoa trường sinh ôm lên. Cứu tiểu trường sinh, cho tới phía sau vừa mới ăn đạo sĩ bất lương, lúc này chính ẩn nút ở trong hồ nước ngư yêu, Trình Hạo chẳng muốn lại phản ứng, còn lại sự tình, liền giao cho Huyền Trang cùng các thôn dân giải quyết chính là, ngược lại Huyền Trang phía sau có Phật môn cháo, không cần hắn ra tay. Đại ca, ngươi không sợ ngư yêu sao? bị Trình Hạo ôm vào trong ngực, Tiểu Trường Sinh nhất thời không còn gào khóc, trái lại có chút ngạc nhiên hỏi vấn đề. Người ăn qua cá sao? Trình Hạo ôm Trường Sinh đi tới một chỗ trên nóc nhà, nhìn từ đằng xa hướng về nơi này chạy tới Trường Sinh mẫu thân, cười ha ha cúi đầu dò hỏi. Ăn qua a. Nhưng ngư yêu sẽ ăn người, nó ăn cha ta, có thể đáng sợ rồi. Ngươi cảm thấy ngư yêu đáng sợ, nhưng những kia bị ngươi ăn đi cá tôm, cũng cảm thấy ngươi đáng sợ đây, ở trong mắt chúng ta nhân loại, chẳng phải không cũng là yêu quái. Đem Trường Sinh giao cho chạy tới phụ nữ trung niên, ở đối phương thiên ân vạn tạ bên trong, Trình Hạo xoay người rời đi, chuẩn bị rời đi cái này làng trại nhỏ. Ở vừa nãy, Trình Hạo thần thức đi vào huyền trang trong cơ thể, trừ bỏ nhận biết được một ít Phật pháp khí tức bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác liên quan với đạo gia một mạch khí tức, rất hiển nhiên, Ngọc Đế đám người lưu lại hậu triều, cũng không có rơi vào này huyền trang trên người. Nếu huyền trang trên người không có sự dị thường, Trình Hạo liền chuẩn bị đi tới kia trấn áp yêu vương Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn dưới cái nhìn của hắn, Ngọc Đế đám người lưu lại hậu triều, hơn nửa ở yêu hầu này trên người. Sơn thủy giao nhau, ánh trăng như sa ven hồ, phản chiếu ngũ chỉ sơn bóng mờ. Nơi này, phong ấn yêu vương Tôn Ngộ Không, cái này Tây Du hàng ma thế giới, so với Tây Du chủ vị diện, còn muốn trần trụi vâng theo thực lực trí thượng pháp tắc, dù cho là mạnh như Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là một tâm tư giả dối tâm tính tà ác yêu vương mà thôi, không hề một điểm tề thiên đại thánh khí khái. Bởi vậy Trình Hạo cũng là không chút khách khí, trực tiếp ở bên hồ sơn mạch một chỗ hoa sen đàm bên trong, đẩy ra rồi cỏ dại, tiến vào bị hoa cỏ chỗ ẩn giấu bên trong hang núi. Vừa mới tiến vào sơn động, một bóng người liền đánh tới, Trình Hạo tiện tay đem đẩy ra, mới cẩn thận quan sát đối phương. Đây là một cái tóc hai bù xù, dáng vẻ có chút dơ bẩn, dáng dấp không tính tuấn tú, thậm chí có chút vui mừng, nhìn qua chính là một nhân loại bình thường nam tử, lúc này chính vui dạo dực không ngừng xoa xoa tay, muốn hướng về Trình Hạo trên người tới gần. Tôn Ngộ Không. Nhìn kia mừng rỡ nam tử, Trình Hạo cười ha ha hỏi. Là ta, là ta, là ta. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn tìm Tôn Ngộ Không chính là ta. Liên tiếp ở bên trong hang núi lật lăn lộn mấy vòng, Tôn Ngộ Không rất là hưng phấn vươn tay ra, muốn cùng Trình Hạo nắm tay. Ngươi muốn tìm Tôn Ngộ Không chính là ta, không biết tiên sinh ngài quý tính. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không lại như là một cái không an phận hơn nữa phi thường dính người hầu tử, giơ tay liền muốn bắt Trình Hạo cánh tay. Trình Hạo đưa tay đẩy ra hắn, không dám, họ Trình. Tôn Ngộ Không lại tiến tới, nhìn qua hết sức kích động, Trình tiên sinh này họ thật tốt ta, nghe vào liền rất cao cấp đại khí. Hơn nữa Trình tiên sinh tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Được rồi, Lệnh Ngọt liền không muốn vỗ, lần này ta tới đây, chính là muốn nhìn một chút, đã từng danh chấn thiên hạ yêu vương Tôn Ngộ Không, bây giờ trải qua thế nào rồi? Trình Hạo xua tay đánh gãy Tôn Ngộ Không linh hót. Nhìn ta trải qua làm sao? Ta sống rất tốt, rất tốt. Nói chuyện, Tôn Ngộ Không lại muốn tập hợp lại đây, tựa hồ là bởi vì hồi lâu không gặp nhân loại nghĩ tới đã phát điên một dạng. Trình tiên sinh ngươi xem a, ở chỗ này cái Phật tổ chỗ bố trí trong phong ấn, ta cảm giác tâm linh của ta đều bị thuần hóa, tinh thần cảnh giới đều bị tăng lên, trong lòng cũng không còn cái khác không tốt ý nghĩ, chỉ còn giữ lại chân thành thiện lương và mỹ hảo. Tôn Ngộ Không vừa nói vừa dùng tay ở ngực khoa tay, làm ra chuyên tâm lễ Phật dáng vẻ, tựa hồ sợ người khác không tin. Trình Hạo lặng lặng nhìn kỹ hắn, thân niệm ở nó trong thân thể qua lại tra xét, nhưng rất đáng tiếc, vẫn không có phát hiện Ngọc Đế chỗ lưu lại bất luận cái gì dấu ấn, thậm chí Trình Hạo càng là vận dụng mắt trái thần thông, đều không có ở yêu hầu này trên người phát hiện cái gì không chỗ tầm thường. Không nên à, có thể bị làm quân cờ, trừ bỏ huyền trang bên ngoài, cũng chỉ có hầu tử này trên người không có Ngọc Đế lưu hạ thủ đôi, lẽ nào hậu chiêu vẫn là ở đó Trần Huyền Trang trên người. Trình Hạo xoa xoa cái trán, trước hắn tra xét Trần Huyền Trang lúc, vẹn vẹn chỉ là thần niệm tra xét, cũng không có sử dụng mắt trái thần thông, bây giờ xem ra, ngược lại hắn sai lầm rồi. Nếu nhân vật then chốt vẫn là ở đó Trần Huyền Trang trên người, Trình Hạo liền không chuẩn bị ở bên trong hang núi này tiếp tục dừng lại, một cái nho nhỏ yêu vương thôi, cũng không phải là chính thống linh minh thạch hầu, căn bản dẫn không lên đường hạ hứng thú. Trình tiên sinh phải đi. Mắt thấy Trình Hạo xoay người liền muốn rời khỏi, yêu vương Tôn Ngộ Không nhất thời kinh hãi, vội vã chạy tiến lên, không ngừng cúc cung chắp tay. Trình tiên sinh, có phải là ta câu nào nói sai rồi? Ngài nói cho ta đến tột cùng sai ở nơi nào, ta cải còn không được sao? Nhìn trước mắt kia không ngừng đầy mặt cầu xin vẻ, không chút nào đại yêu khí tiết hầu tử, Trình Hạo không khỏi thở dài, hầu tử này so với chính mình đệ tử Tôn Ngộ Không, quả nhiên là kém xa lắm rồi. Chương 17, Trình tiên sinh, xem cuộc vui xem rất thoải mái chứ? Trình Hạo xoay người lại, không nói gì, liền như thế lặng lặng nhìn trước mắt quần áo lam lũ đầu bù xù che mặt Tôn Ngộ Không. Trình tiên sinh có phải là không tin tưởng ta phải không đã đem chính mình cải tạo được rồi? Mắt thấy Trình Hạo dừng lại, Tôn Ngộ Không vội vã tiếp tục mở miệng, bức thiết nghĩ phải bắt được tất cả có thể rời đi nơi này cơ hội. Ngươi nhìn ta một chút, ta hiện tại liền lúc trước yêu quái dáng vẻ một điểm đều không có rồi. Từ khi bị Như Lai Phật Tổ phong ấn sau, ta liền vẫn ở nghiên cứu kinh Phật. Cái này phong ấn có Phật tổ khí tức, bởi vậy ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ngươi có thể thấy được, ta hiện tại yêu thích cười nói chuyện với người khác. Trước đây ta, một mặt hung tướng, nhớ lúc đầu chiếm núi làm vua, mang theo hoa quả sơn các anh em cũng từng cầm dao gọt hoa quả một đường ném lăn 18 điều nhai, ngươi xem ta hiện tại, từ lâu không có yêu quái khí tức, chỉ còn lại Phật tính, Trình tiên sinh, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có hay không từ trên người ta cảm nhận được Phật tính hào quang cùng. Trình Hạo khoát tay áo một cái, đình chỉ Tôn Ngộ Không tiếp tục lại nhảy tư thế, cái tên này, hay là bị nhốt quá lâu, trường kỳ không gặp người, đã tiến hóa thành lắm lời người bệnh rồi. Ta lần này đến, không phải là đến xem ngươi có phải là biến được rồi, cũng không tâm tư quản ngươi có hay không Phật tính, ta cùng Như Lai, không có bất cứ quan hệ gì. Tôn Ngộ Không nghe vậy hơi ngẩn ngơ, sau đó bên trên xuống tới về quan sát Trình Hạo, trong thần sắc, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trình tiên sinh là thiên đình người. Trình Hạo lắc lắc đầu, sau đó xoay người lần nữa rời đi, lần này, bất luận Tôn Ngộ Không làm sao la lên, hắn đều không có dừng lại. Đi ra sơn động, Trình Hạo bước chậm ở hoa sen trong đàm, tiện tay gian, đem một cây sen hoa hái xuống. Gặp gỡ chính là hữu duyên, mênh mông 3000 thế giới, bản tọa có thể gặp phải ngươi, cũng coi như là một hồi duyên phận, hôm nay bản tọa liền giúp ngươi một tay. Gốc kia hoa sen chính là phong ấn Tôn Ngộ Không phong ấn bản thể, bây giờ bị Trình Hạo hái đi, nhất thời nhóm lửa diễm, hỏa diễm chớp mắt lan tràn đến Trình Hạo nơi lòng bàn tay. Tiện tay nắm chặt, đưa tay bên trên hỏa diễm tắt, Trình Hạo đem đã khô héo hoa sen vứt tại trong hồ nước, sau đó đạp lên mặt nước, hướng về xa xa đi đến, tiếp đó, hắn lại muốn gặp một lần Trần Huyền Trang. Vụ. Đột nhiên, không khí tựa hồ cũng đọc lại, ở Trình Hạo lấy xuống hoa sen phong ấn sau, đột nhiên có tiếng nổ vang rền vang lên, tòa kia trấn áp ở bờ sông năm ngón tay hình dạng đỉnh núi chớp mắt lên tới không trung, còn chưa rơi xuống đất thời gian bỗng nhiên muốn nổ tung lên, vô số núi đá bùn đất hướng về Trình Hạo bắn mạnh mà tới. Đối với đầy trời rơi ra núi đá bùn đất, Trình Hạo không thèm nhìn, quanh người có khí lưu vô hình tản ra, ngăn cản tất cả ngoại vật gần người. Hững. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, một bóng người từ dưới chân núi phóng lên trời, đứng ở trên 9 tầng trời, hét dài một tiếng, không trung sấm vang chớp giật, tảng lớn tầng mây bị đánh tan, vô tận uy thế do bầu trời hướng về mặt đất bao phủ mà tới. Ta Tôn Ngộ Không rốt cục đi ra rồi. Ta Hoa Quả Sơn thập tam thái bảo lão đại rốt cục đi ra rồi. Ha ha ha. Hung hăng thô bạo tiếng cười vang vọng ở toàn bộ đất trời bên trong. Trình Hạo xoay người lại, nhìn kia hung hăng càn quấy Tôn Ngộ Không, không khỏi dừng bước. Ngược lại không là hắn còn muốn cùng Tôn Ngộ Không lại giao lưu gì đó, mà là theo này Tôn Ngộ Không phá tan phong ấn xuất thế, cách đó không xa, Trình Hạo đã thấy tới lúc gấp rút tốc đuổi tới Trần Huyền Trang. Rất hiển nhiên, Trình Hạo sớm thả ra yêu vương Tôn Ngộ Không cử động, làm cho phương thế giới này Phật môn ngồi không yên, chỉ được liền vội vàng đem Trần Huyền Trang làm đến nơi này. A Di Đà Phật. Chạy tới hoa sen đầm nước một bên, ngẩng đầu nhìn kia khí thế chạy ra yêu vương Tôn Ngộ Không, Trần Huyền Trang hai tay tạo thành chữ thập, nói một tiếng Phật hiệu. "Hả? A Di Đà Phật, ngươi là Phật gia đệ tử?" Giữa bầu trời tấm kia cuồng bá khí không ai bị nổi yêu vương chớp mắt đã tới, mở ra lôi công mặt trừng Trần Huyền Trang. "Đúng, tại hạ là còn chưa xuất sư đại thừa Phật giáo tục gia đệ tử Trần Huyền Trang, gặp qua Tôn thí chủ." Trần Huyền Trang một mặt nghiêm túc hai tay tạo thành chữ thập nói rằng: "Phật giáo đệ tử, ta cả đời hận nhất chính là các ngươi những này hòa thượng tối, biết ta ở đây còn dám lại đây, xem ra là không kịp đợi muốn đi tìm cái chết ta." "A Di Đà Phật, ta không phải đi tìm cái chết, mà là vì cứu vớt thiên hạ lê dân bách tính, chuyên tới để này độ hóa cùng ngươi." Dường như không biết sợ hãi là vật gì, Trần Huyền Trang một mặt nghiêm túc nói: "Ha ha ha, liền ngay cả Như Lai cũng chỉ có thể đem ta trấn áp mà không pháp luật hóa, ngươi tiểu hòa thượng này lại có cái gì năng lực?" Tôn Ngộ Không dường như xem thẳng hệ bình thường đột nhiên thấy hứng thú. Tự nhiên là dựa vào sư môn thân truyền hàng ma bí pháp rồi. Ở Tôn Ngộ Không cùng Trần Huyền Trang trò chuyện lúc, Trình Hạo đã mở ra mắt trái phá vọng thần thông, đem Trần Huyền Trang cả người triệt để tra xét một phen. Quả nhiên có vấn đề, dĩ nhiên có thể che đậy thần thức. Ở Trần Huyền Trang trong linh hồn, Trình Hạo phát hiện một đạo có thể che đậy thần thức tra xét dấu ấn này không lớn, dường như một tòa mô hình nhỏ tế đàn, trên tế đàn có nhân quả lực lượng nội liễm. Đây là hiến tế. Dấu ấn này thuộc về một loại đặc biệt hiến tế thủ đoạn, cần nhân quả lực lượng đến xúc động, chỉ là đến tuột cùng cần phải hoàn thành nhân quả gì, Trình Hạo trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán. Ngay ở Trình Hạo tra xét Trần Huyền Trang trên người dấu ấn lúc này một mặt nghiêm túc Trần Huyền Trang không để ý chút nào Tôn Ngộ Không trào phúng, đã bắt đầu hàng ma. Chỉ thấy hắn dùng tay sửa sang lại vào áo, chải chải tóc, chậm rãi ngồi vào trên đất, cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực móc ra sư phụ hắn giao cho hắn khu ma bảo điện, nhạc thiếu nhi 300 đầu, đặt ở trên đùi, cầm trong tay một cái hồ lô trạng nhạc khí, tay lắc đệm nhạc, thâm tình nhìn Tôn Ngộ Không, chân thành sướng nổi lên nhạc thiếu nhi. Hai tử, vì sao ngươi như thế xấu? Bắt nạt, lừa dối, vì sao ngươi làm được? Học được làm tốt đứa nhỏ, tương thân tương ái. Quan tâm liền ở trong lòng, tràn ngập sát thái. Ai a, ngươi mau trở lại. Tôn Ngộ Không chớp mắt mê mụ ép, sững sờ nhìn hắn, một mặt khó mà tin nổi. Ngừng, ngươi này khu ma pháp thuật thần chú cũng quá dài đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp triển khai phép thuật đi. Tôn Ngộ Không một mặt thiếu kiên nhẫn. Tôn thí chủ, vừa nãy nhạc thiếu nhi chính là tại hạ khu ma pháp thuật, không biết đúng hay không tỉnh lại ngươi trong lòng chân thành thiện lương cùng mỹ hảo đây. Nếu là vẫn không có, vậy ta lại sướng một lần cho ngươi nghe. Trần Huyền Trang vừa nói vừa cầm nhạc khí, chuẩn bị bắt đầu đệm nhạc. Nhìn vẻ mặt chăm chú, trong tay lắc hồ lô trạng nhạc khí bắt đầu đệm nhạc, chuẩn bị tiếp tục sướng nhạc thiếu nhi cảm hóa chính mình Trần Huyền Trang. Tôn Ngộ Không sững người lại, lập tức sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi hắn muội dám đùa ta. Sa nổi đại nắm đấm một quyền liền đem Trần Huyền Trang thân thể gầy yếu kia chép bay, kia như diều đứt dây bình thường Trần Huyền Trang phi hành trên không trung 7-8 mét khoảng cách mới tầng tầng rơi trên mặt đất. Một quyền đem Trần Huyền Trang đánh bay, Tôn Ngộ Không trên mặt sắc mặt giận dữ giảm xuống, sau đó đưa mắt nhìn sang ở một bên xem cuộc vui Trình Hạo trên người, khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Trình tiên sinh, xem cuộc vui xem rất thoải mái chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 18, đại thiên thế giới khí vận, ta cũng muốn đây. Trình tiên sinh, xem cuộc vui xem rất thoải mái chứ? Trình Hạo gật gật đầu, thu hồi mắt trái thần thông, trên mặt hiện ra một vệt ý cười, là rất thoải mái. Điểm ấy Trình Hạo nói không sai, hắn đúng là rất thoải mái, cũng không phải bởi vì nhìn thấy Trần Huyền Trang bị đánh cảm thấy rất thoải mái, mà là bởi vì cha xét dọn sạch Ngọc Đế đám người mưu tính, tâm tình rất là thoải mái. Không thể không nói, Ngọc Đế cùng lão quân mưu tính, đúng là rất đáng ngưỡng. Dĩ nhiên chuẩn bị đem 3000 thế giới bên trong Phật môn toàn bộ hiến tế, đem đổi lấy tam giới lên cấp thành đại thiên thế giới thời cơ, thậm chí nói không chắc, liền ngay cả trong tam giới Linh Sơn chư Phật, đều là Ngọc Đế mưu tính dùng để hiến tế tế phẩm. Cho tới những tế phẩm này đến tột cùng hiến tế cho ai, Trình Hạo còn vô pháp tra xét đến, nhưng nghĩ đến, tuyệt đối là cái làm người hoảng sợ siêu cấp tồn tại. Trình tiên sinh là thoải mái, nhưng ta lão tôn, trong lòng nhưng là khó chịu rất. Tôn Ngộ Không bên khóe miệng sắc bén răng nanh kéo dài ra, trong mắt tràn đầy hung quang. Vừa nghĩ tới vừa mới ta lão Tôn không núm ở ngươi trước người cầu xin dáng vẻ, ta liền giống như nuốt con rồi vậy buồn nôn. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không trong tay đột nhiên thêm ra một cái kim quang sáng lạn thiết đồng, sau đó thân hình phóng lên trời, thiết đồng đón đầu hướng về Trình Hạo ném tới. Hết thể nhìn thấy ta lão Tôn trò hề người, đều phải chết. Yêu Vương Tôn Ngộ Không lôi đình một côn, mang theo vạn ngàn sấm gió, chấn động không gian đều dị dạng vang vọng, uy thế khủng bố kia, nằm trên mặt đất Trần Huyền Trang không nghi ngờ chút nào, này một côn, tuyệt đối có thể ung dung đập nát một tòa núi cao. Trình Tiên Sinh cẩn thận. Rõ ràng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Trần Huyền Trang còn có tâm tư quan tâm người khác an nguy, không thể không nói, cái tên này, thật là có mấy phần nhân cách mị lực. Hai tử, vì sao ngươi như thế xấu? Bắt nạt, lừa dối, vì sao ngươi làm được? Học được làm tốt đứa nhỏ, tương thân tương ái. Quan tâm liền ở trong lòng, tràn ngập sát thái. Ai đi a, ngươi mau trở lại. Giấy rùa từ trên mặt đất bò lên, Trần Huyền Trang lần thứ hai sướng nổi lên kia làm người không biết nên khóc hay cười nhạc thiếu nhi, muốn lấy này đến hàng yêu trừ ma, hóa giải Trình Hạo ngập đầu thái hương. Phúc. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, Tôn Ngộ Không kim cô đồng, vẫn như cũ đập xuống, chỉ là đang đến gần Trình Hạo trên đỉnh đầu lúc, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Không thể không nói, so với ta cái kia cũng gọi là Tôn Ngộ Không đệ tử, ngươi so với hắn, kém xa. Ở yêu vương Tôn Ngộ Không kia trong ánh mắt kinh hãi, Trình Hạo tiện tay đem kim cô đồng nắm tại trong tay, tối thiểu, ta đệ tử kia, có thể không làm được gân đền đoán trả. Bản tọa chân trước mới đưa ngươi thả ra, ngươi chân sau đổi kịp liền muốn giết ta, điểm ấy khí lượng cùng tâm tính, đời này nhất định cũng chỉ có thể làm cái yêu vương, mà không thể thành Tề Thiên đại thánh. Dứt tiếng, Trình Hạo bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, kia gần như vĩnh không tiêu diệt kim cô đồng, dĩ nhiên tầng tầng vỡ vụn, hóa thành một đống đoạn sát. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Lúc trước Như Lai lão nhi đều không là hư ta kim cô đồng, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn một gậy liền có thể giết chết con mồi, bây giờ xoay người lại trở nên so với Như Lai Phật tổ còn kinh khủng hơn, loại này to lớn trên lực cảm làm cho yêu vương Tôn Ngộ Không liên tiếp lui về phía sau, một bộ không thể tin được rằng dốc. Tiện tay một trường vỗ ra, trong nháy mắt, huyết nục nước toát thanh âm vang lên, yêu vương Tôn Ngộ Không kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương bất hoại thân thể, chớp mắt máu thịt bé bét, bạch cốt âm u hiển lộ ở bên ngoài, lập loè lạnh lẽo âm trầm bạch quang, xem ra rất là làm người ta sợ hãi. A Di Đà Phật. Đang lúc này, xa xa trên ngọn núi đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật, sau đó một cái béo trắng đại hòa thượng, ăn mặc một thân đầy mỡ bố mãn bộ đinh bố sam lóe lên một cái gian liền đi đến trước mắt mọi người. Này mập đại hòa thượng trên mặt mang theo từ thiện nụ cười, bù bầm răng dấp, dường như một tôn Phật Di Lặc, xem ra rất là hiền lành. Sư phụ, nhìn ngươi tới, Trần Huyền Trang mừng rỡ, vội vã mở miệng la lên. Nhưng mà kia mập đại hòa thượng nhưng là đối với Trần Huyền Trang không thèm nhìn, mà là đưa mắt không chấp một cái chăm chú vào Trình Hạo trên người. Thí chủ không phải giới này người. Quan sát chốc lát, mập đại hòa thượng mở miệng, thí chủ nhưng là đến từ thượng giới. Hòa thượng mập trong miệng thượng giới, tự nhiên là Trình Hạo Đồng Lai Tiên Sơn vị trí tam giới, đối với 3000 trung thiên thế giới tu sĩ tới nói, tam giới sắp thực được cho là thượng giới rồi. Trình Hạo gật gật đầu, sau đó trên giới đánh giá một phen hòa thượng mập, bên khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Người hòa thượng này, ngược lại có chút ý tứ. Hòa thượng mập này, tự nhiên là giới này Như Lai Phật Tổ, cùng tam giới kia uy nghiêm đại khí Như Lai so với, thế giới này Như Lai, có chút lôi thôi lết thiết, càng thêm tùy tính hào hiệp, ngược lại có vẻ có mấy phần đáng yêu. Thí chủ, trời cao có đức hiếu sinh, yêu hầu này tuy rằng không kém, nhưng chưa chắc không có hối cải để làm người mới khả năng, mong rằng thí chủ hạ thủ lưu tình, cho hắn một cơ hội. Hòa thượng mập hai tay tạo thành chữ thập, thế hầu tử kia cầu nổi lên tình. Như Lai lão nhi, đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi là ai. Ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, ta lão Tôn chính là cái chết, cũng không cần ngươi đến cầu xin. Có câu nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, ở nhìn thấy hòa thượng mập này hiện thân sau, yêu vương Tôn Ngộ Không liền tức giận dâng lên, nếu không có kiêng kỵ kia tiện tay liền có thể đem hắn trọng thương thần bí áo bào đen đạo nhân, hắn đã sớm xông lên phía trước hành hung con lửa chọc rồi. Hầu từ này, ngươi hữu dụng. Trình Hạo liếc mắt một cái ở một bên không ngừng nhe răng trợn mắt yêu hầu hỏi. Thí chủ minh giám, yêu hầu này đối với ta Phật môn, quả thật có tác dụng lớn. Hòa thượng mập ngược lại cũng không che lấp, trực tiếp gật đầu thừa nhận đạo. Cũng tốt, nếu ngươi hữu dụng, vậy thì để cho ngươi đến xử lý đi. Trình Hạo cười ha ha, con ngươi mang đầy thâm ý ở hòa thượng này trên người hơi đảo qua một chút, giới này Linh Sơn chư Phật e sợ còn không biết, bọn họ trăm phương ngàn kế mưu tính Tây Du kế hoạch, tiếp đó, đem sẽ trở thành toàn bộ Phật môn hủy diệt chi nhân. Tây Du hoàn thành, lấy kinh người đến Linh Sơn thời gian, Trần Huyền Trang trong linh hồn tế đàn dấu ấn thì sẽ bị phát động, sau toàn bộ dấu ấn sẽ hóa thành một phương mênh mông tế đàn, đem toàn bộ Linh Sơn cầm cố, lấy Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, thần hồn của La Hán huyết nục là tế phẩm, là tam giới thăng cấp thành đại thiên thế giới, cung cấp chất dinh dưỡng. Phật môn mưu tính chính là 3000 thế giới hương hỏa tín ngưỡng, Thiên Đình Ngọc Đế mưu tính chính là đại thiên thế giới vô tận khí vận, chỉ cần ở chỗ này thấy xa cùng mưu tính bên trên, Linh Sơn chư Phật cũng đã thua. Bất quá đối này, Trình Hạo cũng là vui gặp nó thành. Đại thiên thế giới khí vận, Ngọc Đế, lão quân muốn, hắn Trình Hạo cũng muốn a. Thống trị một phương đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới vị diện chi chủ, lượng lớn khí vận ra thân, loại này mê hoặc, Trình Hạo cũng là vô pháp từ chối. Linh Sơn cùng Thiên Đình lưu tính, bây giờ cũng đã biết rõ, tiếp đó là nên trở về đi cẩn thận mà chuẩn bị một phen rồi. Lật đổ Thiên Đình quản lý tam giới nhiệm vụ phải hoàn thành, kia đại thiên thế giới vị diện chi chủ bảo tọa, ta cũng muốn đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 19, buồn bực hầu tử. Đồng Lai Tiên Sơn, tiên khí lượn lờ, lầu quanh điện ngọc tùy ý có thể thấy được, thỉnh thoảng có tiên đồng ở bên trong ngọn tiên sơn chơi đùa tu luyện, an nhàn an lành bầu không khí, trải rộng toàn bộ tiên đảo. Tiên Sơn chi đỉnh, nơi này người ngoài không dám tùy ý lọt vào, làm Trình Hạo từ Tây Du hàng ma vị diện vượt giới mà khi đến, toàn bộ trên đỉnh núi lặng lẽ một mảnh, trừ bỏ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện Lâm Hy bên ngoài, lại không có bất luận cái gì bóng dáng tồn tại. Trở về rồi. Nhìn thấy Trình Hạo trở về, Lâm Hy mở đôi mắt đẹp, nhẹ giọng mở miệng. "Ừm." Trình Hạo cười cợt, rất là tự nhiên đi tới Lâm Hy bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhìn xa xa thâm thủy yên tĩnh Đông Hải, thần sắc rất là bình tĩnh. Trình Hạo không có mở miệng, Lâm Hy tự nhiên cũng sẽ không lại mở miệng, hai người liền như vậy lặng lặng ngồi ở tại chỗ, hưởng thụ năm tháng tính tốt an nhàn, cho đến Thái Dương xuống núi, Trình Hạo mới thản nhiên chậm rãi xoay người, trong thần sắc tràn đầy thỏa mãn vẻ. "Ngọc Đế đám người mưu tính, ta đã tra gần đủ rồi." Lâm Hy xoay đầu lại, cũng không nói lời nào, lặng lặng nhìn Trình Hạo, chờ hắn lời kế tiếp. Trình Hạo cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là tâm thần hơi động, nội thiên địa đường nối mở ra, hai người trực tiếp tiến vào trong nội thiên địa, có một số việc không thể cho người ngoài biết, vẫn là ở bên trong thế giới của mình, bảo đảm nhất. Lần này ta liên tiếp cất bước hơn 10 trung thiên thế giới, trên căn bản Ngọc Đế mưu tính đều là giống nhau, ở lấy kinh người trong linh hồn lưu lại thần niệm không thể tra xét dấu ấn, lấy nhân quả lực lượng là phát động điểm, làm lấy kinh người đến linh sơn lúc, dấu ấn kia thì sẽ bị phát động. Linh Sơn chư Phật thần phục thiên đỉnh thống trị là nhân, thiên đỉnh đồng ý Tây Du kế hoạch là quả, làm lấy kinh người đến linh sơn lấy được chân kinh lúc, phần này nhân quả liền coi như là hoàn thiện. Nhân quả lực lượng bạo phát, xúc động lấy kinh người trong linh hồn dấu ấn, hóa thành có thể bao phủ toàn bộ linh sơn tế đàn, lấy linh sơn vô số sinh linh là tế phẩm, triển khai hiến tế. Cho tới đến tột cùng hiến tế cho ai, điểm ấy ta cũng không cách nào thăm dò, nhưng Ngọc Đế mưu tính lâu như vậy, nói vậy kia tiếp thu tế phẩm người, là có năng lực đem 3000 trung thiên thế giới hoàn mỹ hòa vào tam giới, khiến cho lên cấp thành đại thiên thế giới. Điểm này, không cần hoài nghi. Lâm Hy lặng lặng nghe Trình Hạo giảng giải, vẫn không có mở ra miệng, cho đến Trình Hạo ngậm miệng không nói sau, nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn bầu trời sao vô tận, sau đó chỉ bầu trời. Ngươi nên rõ ràng, tam giới là có thiên đạo tồn tại, Ngọc Đế làm như thế, thiên đạo sẽ đồng ý sao? Việc này, ta cũng cân nhắc qua, ngươi có hay không cảm ứng được, từ khi Tây Du bắt đầu, lấy kinh người rời đi Đông Thắng Thần Châu sau, hơi thở của đạo trời gần sóng, so với trước kịch liệt rất nhiều. Trình Hạo hỏi, ngươi là nói, Ngọc Đế chi sở dĩ như vậy làm, chính là thiên đạo trong bóng tối thụ ý. Có khả năng này, nhưng còn có một cái khác khả năng, ta cảm thấy, độ khả thi càng thêm lớn một chút. Trình Hạo xoa xoa cái trán, hơi trầm tư sau, tiếp tục mở miệng nói rằng, thế giới này chính là Tây Du vị diện, nói cách khác, trong tam giới thiên đạo, tồn tại mục đích chính là vì Tây Du mà tồn tại. Làm như vậy Tây Du sau khi hoàn thành, thiên đạo nhiệm vụ liền cũng thuận theo hoàn thành. Ta từng đối này thôi diễn quá, Tây Du sau khi kết thúc, thiên đạo có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi vào một chủng loại giống như với hôn mê trong trạng thái, cho đến giới này hủy diện, thiên đạo mới sẽ hoàn toàn thức tỉnh, lần thứ hai xây dựng tam giới, lại mở Tây Du. Lâm Hy đăm chiêu nhíu mày, nói cách khác, vị diện này thiên đạo có chút tương tự với trí tuệ nhân tạo trình tự, làm trình tự vận chuyển hoàn thành rồi mục tiêu sau thì sẽ chấm dứt vận chuyển, chờ đợi cái kế tiếp hệ thống trình tự mở ra. Gần như chính là ý này, ở ta thôi diễn bên trong, thiên đạo hôn mê sau, tam giới vị diện cũng sẽ không trực tiếp hủy diện, mà là sẽ có mấy ngàn năm bước định kỳ, tam giới sẽ từ từ do tu luyện thời đại tiến vào thời đại mặt pháp, cho đến triệt để hủy diện. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ Ngọc Đế hoàn thành kế hoạch của chính mình, đem tam giới vị diện lên cấp, chính mình trở thành đại thiên tri chủ, triệt để thay thế được thiên đạo địa vị. Lâm Hy gật gật đầu, khóe miệng hơi dương lên, thế giới này Ngọc Đế là gọi là Trương Bách Nhẫn chứ? Ta xem Bách Nhẫn danh tự này căn bản không xứng với hắn, luận sự nhân mại, hắn là ta nhìn thấy quá người trong, mạnh nhất một vị. Ha ha, nhân mại hơn 1000 cái lượt kiếp, chờ đợi thiên đạo hôn mê sau mới triệt để mở ra kế hoạch của chính mình, phần này nhị công, ta cũng là khâm phục. Trình Hạo gật đầu cười nói. Ở trong lòng là Ngọc Đế nhịn công điểm cái tán, Trình Hạo đổi đề tài, hỏi Tôn Ngộ Không sự tình. Đúng rồi, Ngộ Không đám người, hiện tại tiến triển tới chỗ nào rồi? Nghe được Trình Hạo nói tới Ngộ Không, Lâm Hy bên khỏe miệng ý cười, liền lần thứ hai bay lên, tựa hồ là ở Ngộ Không trên người, phát sinh cái gì chuyện thú vị. Vừa qua khỏi ba đánh bạch cốt tinh nội dung vở kịch, bị mắt thường phàm thai không nhận biết yêu quái bộ mặt thật đường tam tạng mạnh mẽ cửa trách một phen, hầu tử này tức giận bên dưới, trực tiếp bỏ lại lấy kinh người, chính mình trở lại trong đồng lai tiên đảo, phòng trường hiện tại còn ở động phủ của hắn bên trong sinh hờn rồi đi. Ha ha, hầu tử này, ta trước tiên đi xem hắn một chút, hắn nếu là thật nửa đường quan quan đánh, này Tây Du lấy kinh nhiệm vụ, vẫn đúng là không dễ xử lý. Trình Hạo lắc lắc đầu, bây giờ Tôn Ngộ Không, không phải là trong nguyên tắc bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới đã sớm bị mài đến không có bao nhiêu tính khí bật mà ồn, cùng cái kia không có đem hắn từ Ngũ Hành Sơn dưới cứu ra đường tam tạng, có thể căn bản không có bao nhiêu tình thầy trò. Hắn nếu là thật muốn bỏ gánh, trừ mình ra người sư phụ này đứng ra bên ngoài, phòng trường dù cho là Như Lai tự thân tới, cũng đừng hy vọng hầu tử này sẽ đàng hoàng tiếp tục đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hai người từ nội thiên địa bên trong rời đi, Lâm Hy tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi tu luyện, cho tới Trình Hạo, lại là thản nhiên đi xuống tiên sơn, hướng về dưới núi chậm rãi đi đến. Đồng Lai Tiên Đảo, trừ bỏ vị trí trung ương nhất nơi tiên sơn bên ngoài, còn có rất lớn diện tích, dưới núi cách đó không xa, chính là một mảnh trong suốt thấy đáy hồ nước trong suốt, sóng xanh dập dờn, mênh mông vô bờ, phân tán trong hồ từng đóa bạch liên hoa tỏa ra từng trận hào quang, lại đều là tiên gia bảo vật. Vô số vảy vàng long lý cùng cái khác con cá xuyên toa ở lá sen ở giữa, vui vẻ nô đùa, hồ nước bên trên, Trình Hạo trước thậm chí đầy hứng thú làm ra một tòa long môn, lướt qua long môn, cá chép coi, liền có thể chịu đến hắn điểm hóa thành kim long. Tuy rằng chỉ có thể coi là tứ hải trong long tộc kim long huyết thống, cũng không phải là tiên thiên chân long, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ hấp dẫn vô số cá chép coi không biết mệt mỏi hướng lên trên bước lên, muốn một bước lên trời, ngư dược long môn. Gặp qua tổ sư. Trên hồ nước không, có một ít long lý đã ngư dược long môn, nhận Trình Hạo điểm hóa hóa thành kim long, nhìn thấy Trình Hạo hạ sơn, từng cái vội vã thu lại bắt nguồn từ thân kim long chi thân, nằm dạp ở trên mặt nước, thỉnh thoảng dập đầu hành lễ. Trình Hạo đối với chúng nó gật gật đầu, sau đó một bước bước ra, đi đến hồ trong lòng một viên tiên liên bên trên, ở nơi đó, Tôn Ngộ Không cái này buồn bực hầu tử, chính lười biếng nằm ở trên lá sen, hai chân chéo ngoệ, nhàn nhã uống rượu ngon. Hì. Hầu tử này, không phải bởi vì bị ủy khuất buồn bực mới về núi, chuyện này căn bản là tùy tiện tìm cái lý do, trở về lười biếng rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đạo hữu xin dừng bước. Trở về rồi. Nhìn kia nằm ở trên lá sen, chính nhàn nhã ăn hoa quả uống rượu ngon hầu tử, Trình Hạo ngồi ở bên cạnh hắn. Cười ha ha hỏi: "Ngạch, sư tôn, ngài bế quan kết thúc rồi?" Ngộ Không hơi kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng là nửa bước cấp 4 tồn tại, không nghĩ tới sư phụ xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính mình dĩ nhiên không có một chút nào cảm ứng. "Ừm." Trình Hạo gật gật đầu, nghe nói ngươi cùng kia lấy kinh người giận dỗi rồi. "Khà khà, không thể nào." Ngộ Không có chút thật không tiện gãi gãi đầu, kia Đường Tam tạng thân thể phàm thai, đệ tử lại sao lại cùng hắn thật để khí? "Ta chỉ là muốn niệm trong cửa rượu tiên rượu ngon, bởi vậy cố ý tìm cái cớ trở về trộm mấy ngày lười. Ngươi hầu tử này, ngược lại cũng thành thực, được rồi, thoải mái cũng gần như chứ." Về sớm một chút, miễn cho kia Đường Tam Tạng không cẩn thận thật bị yêu quái ăn. Trình Hạo cười cợt, cũng không có trách cứ hắn, vỗ vô hầu tử vai, sau đó một bước bước ra, đi thẳng tới Bồng Lai Tiên Đảo ngoài trận pháp. Hộ đảo đại trận bên ngoài, lúc này đã có Phật môn cường giả lặng lặng chờ, một người cầm đầu, chính là kia cùng Trình Hạo có quá mấy lần tiếp xúc Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh, còn theo một vị thai to mặt lớn, cầm trong tay cựu sĩ đinh bá chư đầu nhân, nhìn rằng, rốt, nên chính là kia Đường Tam Tạng nhị đồ đệ, chư bát giới rồi. Trình Hạo mới vừa hiện thân, Quan Thế Âm Bồ Tát liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập hành lễ. Từ khi tận mắt nhìn Trình Hạo lấy đại thần thông đem Tôn Ngộ Không từ Như Lai Thế Tôn trong tay cứu đi sau, Quan Thế Âm đối xử Trình Hạo thái độ liền có một ít thay đổi, tối thiểu ở lễ tiết bên trên, muốn cung kính rất nhiều. Bần tăng gặp qua Tôn giả, xin hỏi Tôn giả, Ngộ Không đạo hữu có thể ở trong Đồng Lai Tiên Đảo? Trình Hạo không nói gì, mà là xoay người một chỉ điểm ra, hộ đảo bên trong đại trận đột nhiên hiện ra một cái hình người đường nối, tiếp theo, một bộ lưỡi biếng dáng dấp Tôn Ngộ Không, nhàn nhã từ trong đường nối đi ra. "Ta nói Bồ Tát, ta cũng đã bị kia Đường Tam Tạng đuổi ra, ngươi còn đến tìm ta làm gì?" "Ai u ta hầu ca ai, ngươi có thể coi là đi ra." Ngươi lại không lộ diện, chúng ta sư phụ liền thật cũng bị yêu quái chưng ăn. Quan Thế Âm Bồ Tát còn chưa mở lời, ở hắn một bên chư bắt giới ngược lại không nhịn được, như một làn khói bay đến Ngộ Không bên cạnh, một cái nước mũi một cái lệ kể ra nổi lên mấy ngày này trải qua. Đã bất tận chua xót lệ, không nói hết bi cùng sầu, nói chung, không có hầu ca cái này lấy kinh đại sư huynh sau, Đường Tam Tạng thầy trò đám người thắng ngày trải qua phi thường bi thảm, bây giờ trừ bỏ hắn bắt giới bên ngoài, những người khác đều bị yêu quái bắt đi, nếu là đại sư huynh không nữa chịu rời núi, bọn họ này lấy kinh đội ngũ, liền thật muốn xong con bê rồi. Sư phụ, Ngộ Không ngược lại không có lập tức đáp ứng tùy tùng chư bắt giới trước đi cứu viện Đường Tam Tạng, mà là ánh mắt rơi vào Trình Hạo trên người, chờ đợi chính mình sư phụ quyết định. "Đi thôi, không nên lại chơi tiểu tính tình, sớm ngày đi tới Linh Sơn lấy được chân kinh, ngươi cũng có thể sớm ngày chứng được kia cùng thiên cùng thọ kim tiên chính quả." Trình Hạo gật gật đầu, ra hiệu Ngộ Không có thể xuất phát rồi. "Tốt nhất, sư phụ yên tâm, lần này ta nhất định đem Đường Tam Tạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến Linh Sơn, sẽ không cho ngài mất mặt." Tôn Ngộ Không một tay cầm lấy bắt giới cánh tay, trên người có không gian rung động tản ra, ở chư bắt giới chỉ rõ phương vị sau, thân hình loáng một cái, liền muốn rời khỏi Đông Hải địa giới. Hắn chính là Tiên Tiên Thạch Hầu, có nữ hoa bổ thiên đại công đức, thuộc về đỉnh cấp tiên thiên thần ma một hàng, bây giờ lại tu luyện Trình Hạo chỗ trao tặng thần ma một mạch phương pháp tu luyện, dù cho là ở không gian này pháp tắc cực kỳ áp chế tình huống, vẫn như cũ có thể triển khai không gian thần thông, tốc độ so với Bồ Đề lao tổ Cân Đậu Vân muốn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là rời đi trước, Ngộ Không lần thứ hai sâu sắc nhìn sư phụ một mắt, bởi vì ở vừa nãy, trong đầu của hắn vang lên sư phụ truyền âm thanh có chút trầm thấp, trước nay chưa từng có nghiêm túc, này vẫn là Ngộ Không lần đầu tiên nghe được sư phụ như vậy thành âm nghiêm túc. Đem lấy kinh người đưa đến Linh Sơn sau, lập tức rời đi phương Tây địa giới, không được có bất luận cái gì trì hoãn. Tuy rằng không rõ sư phụ vì sao phải chuyên môn cùng hắn bàn giao chuyện này, nhưng nghĩ đến lấy sư phụ cảnh giới, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, trong này khẳng định có hắn không rõ nguyên nhân, chính mình không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần dựa theo sư phụ bàn giao làm theo là có thể rồi. Theo Tôn Ngộ Không cùng chư bắt giới rời đi, Quan Thế Âm Bồ Tát nói một tiếng Phật hiệu, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, lần thứ hai đối với Trình Hạo biểu đạt cảm tạ. "Đa tạ Tôn giả, nếu là vô sự, bần tăng trước hết rời đi rồi. Đạo hữu xin dừng bước." Trình Hạo khoát tay áo một cái, tay áo bào vung lên, không gian chung quanh nhất thời đông lại lên, trong phút chốc, hai người vị trí giữa không trung, tựa hồ cùng toàn bộ tam giới vị diện ngăn cách, dù cho mạnh như Quan Thế Âm Bồ Tát, đều không thể lại cảm ứng được một tí thiên địa lực lượng phát tác. "Tôn giả đây là ý gì?" Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn biến sắc, nàng tuy rằng cũng là cấp 4 tồn tại, chính là Phật môn cường giả hiếm có, nhưng so với trước mắt Hạo Thiên đạo nhân tới nói, kém không phải là nhỏ tí teo, đối phương nếu là ra tay với nàng, nàng thậm chí cũng không nắm chắc chống được Thế Tôn đuổi tới cứu viện. "Lấy thực lực của đạo hữu, Linh Sơn chư Phật bên trong, phòng trưng đều không có mấy người là đối thủ của ngươi, vì sao đạo hữu lại chậm chạp không có chứng được Phật đà chính quả?" "Bần tăng chính là Thế Tôn đại đệ tử, lẽ ra nên phụng dưỡng ở Thế Tôn trái phải, ở nhị sư đệ công hành viên mãn có thể phụng dưỡng Thế Tôn trước, bần tăng tạm thời không có thành Phật dự định." Quan Thế Âm Bồ Tát hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trình Hạo đưa nàng ngăn lại, liền vì hỏi như thế cái vấn đề. "Ha ha, đạo hữu khủng bố không phải tạm thời không có thành Phật dự định, mà là căn bản không hề thành Phật dự định chứ?" Trình Hạo nụ cười rất là ôn hòa, nhưng ở Quan Thế Âm kia liên tiếp biến hóa thân sắc, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay nếu không có đạo hữu chân thân giáng lâm, bản tọa cũng là phát hiện không được đầu mối. Phật đạo song tu, đạo hữu cũng thật là có khí phách lắm, nói vậy kia nho nhỏ Phật Đà chính quả, căn bản là không bị đạo hữu để ở trong lòng chứ. Tôn giả nhìn ra rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát tâm thần chìm xuống, nàng Phật đạo song tu sự tình, dù cho là Như Lai Thế Tôn đều nhìn không ra, không nghĩ tới hôm nay vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, liền bị cái này hết thảy đều có vẻ rất là thần bí Hạo Thiên đạo nhân nhìn ra nội tình. Ngươi tu luyện đạo gia công pháp, cũng không phải là Kim Đan đại đạo, bản tọa có chút ngạc nhiên, ngươi đạo gia một mạch phương pháp tu luyện, là thu được một cái nào đó môn phái bí ẩn truyền thừa, vẫn là chính mình lĩnh ngộ ra đến. Không biết đạo hữu có thể hay không vì bản tọa giải thích nghi hoặc. Nay Quan Thế Âm Bồ Tát trong đan điền, trải rộng Phật lực cùng với công đức kim quang, đem toàn bộ đan điền chi hải bao phủ, dù cho là Như Lai Phật tổ cấp bậc kia cấp 5 cường giả, cũng rất khó tra xét đến nàng bên trong đan điền tình cảnh. Hôm nay nếu không có Trình Hạo theo thói quen mở ra mắt trái thần thông, hắn vẫn đúng là vô pháp nghĩ đến, ở chỗ này cái đạo gia phổ biến tu luyện kim đan đại đạo trong thế giới, đối phương bên trong đan điền, dĩ nhiên có một cái ba tấc to nhỏ người tí hon màu vàng, kia tiểu nhân, Trình Hạo tự nhiên là nhận thức, rõ ràng là giới này vốn không nên tồn tại. Nguyên Anh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 21, ngươi sai qua, đâu chỉ là cơ duyên. Nếu là Bần Tăng không trả lời, Tôn giả có phải là liền không thả Bần Tăng rời đi? Quan Thế Âm Bồ Tát cao mày hỏi. Đạo hữu có thể như thế cho rằng? Trình Hạo nụ cười trước sau như một ôn hòa, nhưng ý tứ trong đó nhưng là không cần nói cũng biết, không nói thật, nàng đi không ra Đông Hải. Nếu đạo hữu đã phát hiện, Bần Tăng cũng không có gì hay ẩn giấu. Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, hít sâu một hơi sau, mở miệng giảng giải lên. Bần Tăng ở Phật trên con đường tu đạo, cơ bản đã đến phần cuối, không có trở thành Phật tổ khả năng. Sở dĩ đạo hữu không cam lòng bên dưới, lựa chọn đồng thời tu luyện đạo gia công pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, Bần Tăng cũng biết Phật đạo song tu rất là khó khăn, đặc biệt là đạo gia Kim Đan đại đạo, cùng Phật môn Kim Thân bài xích tính cực kỳ mãnh liệt, nhưng vì tiến thêm một bước nữa, Bần Tăng cũng không thể không bí quá hóa liệu, thử một lần. Sau đó thì sao? Đạo hữu tu luyện, tựa hồ cũng không phải là đạo gia một mạch chính thống Kim Đan đại đạo chứ? Xác thực như vậy, bây giờ Bần Tăng phương pháp tu luyện cũng chỉ là nằm ở tìm tòi bên trong, đạo gia tu vi, liền phổ thông thiên tiên vẫn chưa tới đây. Không cần Trình Hạo hỏi dò, Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục mở miệng giảng giải lên, Bần Tăng lúc trước tu luyện Kim Đan đại đạo, nhưng Phật đạo hai loại hệ thống bài xích cực kỳ mãnh liệt, sơ sinh Kim Đan căn bản là không có cách chịu nổi Bần Tăng trong cơ thể Phật lực, không hề bất ngờ, Kim Đan trực tiếp phá nát rồi. So sánh may mắn chính là, Bần Tăng cất bước tam giới nhiều năm, không dám nói phổ độ chúng sinh thoát ly khổ hải, nhưng cũng là tích góp không ít công đức, ở Kim Đan phá nát sau, công đức kim quang tràn vào trong đan điền, cùng phá nát Kim Đan mảnh vỡ dung hợp, cuối cùng hình thành như thế một cái không biết nên làm gì hình dung thần bí trẻ mới sinh. Nói đến kia trẻ mới sinh, Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ miệng lộ ra ý cười, kia phảng phất Bần Tăng phân thân vậy trẻ mới sinh, Bần Tăng đem xưng là đạo anh, có thể rút lấy Phật lực, linh khí, công đức thậm chí thần hồn lực lượng trưởng thành, Bần Tăng có cảm giác, nếu là đạo anh đại thành, có lẽ chính là Bần Tăng bước vào Phật tổ cảnh giới thời khắc. Nên nói, Bần Tăng đã nói xong, tiếp đó, Tôn giả chuẩn bị xử trí như thế nào Bần Tăng? Có cần hay không Bần Tăng đem đạo anh này cụ thể cô động chi pháp viết ra? Trình Hạo khoát tay áo một cái, nói đến, này Quan Thế Âm Bồ Tát đạo ra một mạch tu luyện, đã thoát ly Kim Đan đại đạo phạm chủ, thuộc về nguyên anh hệ thống tu luyện, loại này hệ thống tu luyện tiến trình, Trình Hạo so với nàng muốn càng hiểu hơn. Duy nhất có chỗ bất đồng chính là, bởi vì đối phương đồng thời tu luyện có Phật gia công pháp, càng là có đại công đức, bởi vậy nguyên anh phát sinh biến đến dị, trở thành các loại sức mạnh tập hợp thể, có chút Hạo Thiên kinh tinh khí thần ba giả lực lượng đồng tu ý tứ. Đạo hữu công pháp bản tọa không có hứng thú, lần này đem đạo hữu lưu lại, trừ bỏ là một giải trong lòng chi hoặc ở ngoài, càng là nghĩ phải hỏi một chút đạo hữu, có hứng thú hay không thoát ly Linh Sơn, vào ta Bồng Lai một mạch. Không thể không nói, bây giờ có đạo anh tồn tại Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày sau tiềm lực so với Như Lai cùng Ngọc Đế đám người mạnh hơn, Trình Hạo trong lúc nhất thời, ngược lại bay lên ái tài chi tâm, không muốn đối phương liền như thế mơ mơ hồ hồ ngã xuống ở Tây Du sau khi kết thúc đại kiếp nạn bên trong. Đa tạ đạo hữu hảo ý, Bần Tăng tuy rằng có tu luyện đạo gia công pháp, nhưng cũng chỉ là vì thực lực có thể có chỗ đột phá, cũng không có thay đổi địa vị ý nghĩ. Quan Thế Âm hai tay tạo thành chữ thập, sau đó lắc lắc đầu, cũng không có muốn gia nhập Trình Hạo một phương ý tứ. Đạo hữu nếu là chịu vào ta Bồng Lai một mạch, bản tọa có thể bảo đảm, để ngươi bước vào cấp 5 cảnh giới, đạo hữu xác định không suy nghĩ một chút nữa. Tôn giả hảo ý Bần Tăng ở đây cảm ơn, nhưng Bần Tăng đạo, Bần Tăng trong lòng hiểu rõ, Bần Tăng chính mình một người là có thể đem tiếp tục đi, liền không cần Tôn giả ngài đến bận tâm rồi. Quan Thế Âm từ chối rất là kiên định, không chút nào thay đổi địa vị ý tứ. Trình Hạo trong lòng thở dài, hắn tuy rằng thực lực không sai, cũng có qua lại trừ thiên năng lực, nhưng cũng không có bình thường tiểu thuyết nhân vật chính loại kia hổ khu chấn động, tiểu đệ nạp đầu liền bái bản lĩnh, muốn đem Quan Thế Âm loại này tâm tính kiên định hạng người thuyết phục, không chỉ có riêng chỉ là thực lực mạnh, liền có thể làm được. Đến đối phương cảnh giới cỡ này, trên căn bản cũng đã đi ra đạo của chính mình, bình thường uy hiếp thậm chí dụ dỗ, cũng căn bản rất khó lay động các nàng tâm thần, căn bản cường cầu bất đắc. Cũng được, xem ra bản tọa cùng đạo hữu ở giữa không có cái kia duyên phận, đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không cường lưu đạo hữu, ngày sau đạo hữu là sống hay chết, bản tọa cũng sẽ không lại nhúng tay. Cơ hội cho ngươi, chính ngươi không muốn, ngày sau chết rồi, cũng không oán được người bên ngoài. Trình Hạo mặc dù có chút ái tài chi tâm, nhưng cũng sẽ không cần phải dính chặt lấy, chư thiên vạn giới hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều hơn đều, bớt đi ngươi Quan Thế Âm, cũng không tính là gì. Tạ Tôn giả, Bần Tăng phía sau có Linh Sơn, có Thế Tôn, cũng đừng lo sinh tử. Dù cho thật ở đại kiếp nạn bên trong sinh tử đạo tiêu, vậy cũng là Bần Tăng mệnh, đạo hữu không cần nhọc lòng. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng cười nhạt, lại không nói Linh Sơn chính là nàng tu luyện ngàn tỷ tại quê hương, coi như nàng không coi Linh Sơn là nhà, nhưng bây giờ Tây Du sắp hoàn thành, đại thừa Phật giáo đông truyền, Linh Sơn đem hưởng thụ 3000 thế giới hương hỏa gia trì, ở loại này mấu chốt bên trên, nàng cũng sẽ không phản bội Phật môn, thay đổi địa vị. Đạo hữu, xin mời. Tiện tay đem chu vi cấm chế mở ra, Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu Quan Thế Âm có thể rời đi rồi. Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, lần thứ hai cung kính đối với Trình Hạo thi lễ, sau sâu sắc liếc mắt nhìn Trình Hạo, sau đó xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại hướng về phương Tây trốn đi thật xa. Chỉ là bay thật nhanh gian, Quan Thế Âm kia nguyên bản còn cực kỳ lòng kiên định thần, đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh, chính mình sai qua rất lớn cơ duyên giống như. Thôi, có được tất có mất, cơ duyên to lớn, lại có thể nào so được với 3000 thế giới lực hương hỏa. Lắc lắc đầu, Quan Thế Âm Bồ Tát đem trong lòng kia tia phiền muộn tâm ý xua tan, trong con ngươi lần thứ hai kiên định lên, hướng về Linh Sơn, chính mình làm nhà phương hướng chạy đi. Nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi bóng dáng, Trình Hạo cũng là không khỏi có chút thổ thức, trong lòng hắn rõ ràng, giữa hai người lần này nói lời từ biệt, cũng sắp trở thành vĩnh biệt, ngày sau không còn ngày gặp lại. Tây Du sự tình, đã không cần ta lại bận tâm, tiếp đó, cũng là nên chuẩn bị một phen ứng đối đại kiếp nạn rồi. Trình Hạo đối với thực lực của tự thân rất rõ ràng, những năm này, hắn ở trong nội thiên địa tu luyện mấy chục ngàn năm lâu dài, bây giờ hỏa hệ pháp tắc 9 loại huyền ảo cũng đã hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành đạo chủng. Lôi điện đạo chủng cùng hỏa diễm đạo chủng hai giả lực lượng dung hợp, có thể bùng nổ ra vượt rất xa cấp 4 cực hạn chiến lực, hơn nữa nội thiên địa cùng với Hạo Thiên Tháp, dù cho là cùng cấp 5 cường giả đánh nhau chính diện, cũng không thành vấn đề. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng rốt cuộc cảnh giới vẫn là không tới cấp 5, có lẽ có thể cùng cấp 5 cường giả một trận chiến, nhưng muốn chiến thắng chính là giết chết cấp 5 cường giả, vẫn là khó khăn tầng tầng, trên căn bản không có hy vọng. Ngọc Đế ta có thể ngăn trở, Lâm Hy thực lực những năm này cũng là càng ngày càng khiến người ta không thể phỏng đoán, vị kia đạo tổ thái thượng lão quân, nàng nên cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Xoa xoa cái trán, Trình Hạo rơi vào trong trầm tư. Chương 22, bế quan chuẩn bị, thần bí cây liễu. Nhưng này còn thiếu rất nhiều, muốn rút tuổi đấy rồi, lật đổ thiên đỉnh trở thành đại thiên chi chủ, phải có nghiền ép cấp 5 thậm chí giết chết cấp 5 năng lực, bằng không rằng có nữa, cuối cùng thua, khẳng định là ta bồng lai một mạch. Sờ sờ chỗ mi tâm thần bí đạo văn, Trình Hạo trong lòng thoáng yên ổn. Đạo văn này chính là khắc lại trên Hạo Thiên Kính đạo văn, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là khắc lại ra một đạo, nhưng ngay cả như vậy, cho tới nay căn bản không phát hiện được bất kỳ tung tích nào Hạo Thiên Kính, ở Trình Hạo chỗ mi tâm in dấu xuống đạo văn sau, rốt cục cùng hắn có như vậy một tia vi diệu liên hệ. Cũng chính bởi vì cùng Hạo Thiên Kính có một tia liên hệ, Trình Hạo mới có mưu tính đại thiên chi chủ vị trí sức lực, dù sao mình một đường đi tới, có thể có thực lực hôm nay cùng địa vị, có thể nói cùng Hạo Thiên Kính có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hạo Thiên Kính chính là Trình Hạo căn bản, cũng là hắn sống yên phận cuối cùng bảo đảm, sự tồn tại của nó, theo Trình Hạo, so với từ bản thân kia hai thức bản mệnh thần thông, đáng tin hơn nhiều lắm. Dù sao mình hai thức bản mệnh thần thông, thuộc về đánh bạc tính chất thần thông, đặc biệt là trưởng trung tam thốn thị nhân gian một thức thần thông này, chuyện này quả là chính là ở cầm mệnh đánh bạc, sơ sót một cái, liền có thể hóa thành phàm nhân, bị vĩnh viễn trục xuất ở tam thốn nhân gian trong thế giới. Thừa dịp Tây Du kết thúc trước, ta vẫn là trước tiên bế quan một quãng thời gian, khỏe mạnh đem tự thân cùng Hạo Thiên Kính ở giữa liên hệ nắm giữ thấu triệt, đến lúc dù cho là có thể dẫn dắt ra một tia Hạo Thiên Kính uy năng, phòng trừng cũng có thể đối với cấp 5 cường giả tạo thành không thể chịu đựng tương tổn. Đem tự thân hiện trạng sắp xếp một phen, Trình Hạo tâm thần hơi động, nội thiên địa đường nối mở ra, một bước bước ra, liền tiến vào tự thân nội thiên địa trong biển hỗn độn. Trong biển hỗn độn, theo Trình Hạo tiến vào, màu xám bọt nước lan lộn, từng đạo dường như hỗn độn trường long vậy năng lượng màu xám khí trụ, ở bên cạnh hắn vẩn quanh xoay tròn, tựa hồ là ở hoang nên thế giới này chủ nhân trở về. Trong biển hỗn độn này hỗn độn lực lượng có chứa cực kỳ mãnh liệt ăn mòn cùng với hủy diệt chi uy, bởi vì nồng độ quá cao, từ lâu không phải sương mù, mà là dường như hồ gián vậy vận đục hải dương, ở trình độ như thế này trong biển hỗn độn, cấp 4 tồn tại căn bản là không có cách đợi lâu, cũng là cấp 5 tồn tại mới có năng lực ở trong biển hỗn độn này sinh tồn được. Tuy rằng Trình Hạo là nội thiên địa chủ nhân, nhưng hắn bây giờ cũng còn vô pháp hoàn toàn thích làm gì thì làm điều khiển phương này gần như vô ngần hỗn độn hải, bằng không điều khiển hỗn độn hải dương hóa thành vô tận hỗn độn trường long, dù cho là cấp 5 tồn tại, không chết cũng đến lượt ra. Sừng sững ở trong biển hỗn độn, bốn phía thỉnh thoảng có từng sợi hỗn độn lực lượng đi vào trong thân thể của hắn, cường hóa thân sắc thậm chí nguyên thần, làm tinh khiết nhất không có bất kỳ tạp chất gì năng lượng, hỗn độn lực lượng đối với thân sắc cùng nguyên thần đều có tăng lên tác dụng. Chỉ là Trình Hạo bây giờ chịu đến tu vi cảnh giới hạn chế, hỗn độn lực lượng đối với thân sắc cùng nguyên thần rèn luyện, hầu như đã đạt đến hiện giai đoạn cực hạn, trừ phi hắn có thể đột phá đến cấp 5 cảnh giới, bằng không rất khó lại có thêm tăng lên. Đối này, hắn ngược lại cũng không nội vã, tu vi cảnh giới chuyện như vậy, nôn nóng không được, vững vàng liền có thể, bằng không rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Rốt cuộc mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là cấp 5 thậm chí cấp 6, mà là chấp trưởng chư thiên, thậm chí siêu thoát chư thiên bên ngoài, vì nhất thời tu vi tăng lên, mà đánh mất tương lai trở thành chư thiên chí cường giả tiềm lực, vậy thì quá không có lời rồi. Ánh mắt ở trong nội thiên địa của mình nhìn quét một phen, cuối cùng Trình Hạo đem ánh mắt rơi vào định địa thần thụ dưới, kia chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ngao Vô Hư. Lúc này Ngao Vô Hư, quanh thân có hải dương màu máu vây quanh, trong biển máu thỉnh thoảng có huyết long bóng mờ hiện hiện, chỗ đi qua, chấn động đến mức thế giới thụ không gian chung quanh đều không ngừng lay động, xem ra, uy năng rất là bất phàm. Cho tới Ngao Vô Hư bản thân, lúc này khí tức ở Trình Hạo cảm ứng bên trong, cũng đã đột phá đến cấp 4, xem ra những năm này ở trong nội thiên địa, hắn xác thực không có làm mình thất vọng, phòng trường các loại Tây Du kết thúc, đại kiếp nạn mở ra lúc, chính mình vị này đại đệ tử lẽ ra có thể đạt đến Thiên Đình tứ ngự cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cấp bậc kia chiến lực, đủ để giúp đỡ được hắn người sư tôn này khó khăn rồi. Đối với Ngao Vô Hư tu luyện tiến trình, Trình Hạo rất là thỏa mãn, lập tức cũng không còn quan tâm việc này, ngồi xếp bằng với trong biển hỗn độn, bắt đầu tìm tòi tự thân cùng Hạo Thiên Kính ở giữa liên hệ. Ở khai chiến trước, hắn nhất định phải thử nghiệm đem Hạo Thiên Kính bên trong một tia uy năng dẫn dắt đi ra. Tâm thần yên tĩnh lại, Trình Hạo trong đầu không ngừng quan tưởng Hạo Thiên Kính hình tượng, tuy rằng không rõ ràng phương pháp này đến tột cùng có hiệu quả hay không, nhưng hắn cũng không có quá tốt phương pháp, rốt cuộc Hạo Thiên Kính cùng hắn ở giữa sợi kia nhỏ bé không thể nhận ra liên hệ, còn không cách nào để cho hắn tra xét đến Hạo Thiên Kính bản thể. Quan tưởng không ngừng tiến hành, ở hắn bế quan thứ 200 năm, nguyên bản liên hệ Hạo Thiên Kính vẫn không hề tiến triển. Trình Hạo, chỗ mi tâm đạo kia thần bí đạo văn, đột nhiên có không thể gọi tên ánh sáng lấp loé. Mà theo đạo hào quang này bay lên, Trình Hạo kia gần như vô pháp lay động thức hải, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không biết thần bí trong hư không, hắc ám tịch liêu, tình cờ có mấy tỏa tỏa ra màu lam sóng gợn gợn sóng sao trạng thể, ở tịch liêu trong hư không, hiện ra mấy phần ánh sáng lộng lẫy. Trình Hạo thần sắc cẩn thận ở trong hư không phi hành, ở đây, ở cảm nhận của hắn bên trong, mình đã tiến lên mấy trăm năm lâu dài, nhưng ngay cả như vậy, khoảng cách kia nhìn như gần nhất màu lam tinh thể, vẫn là xa xa khó vời. Hắn không phải chưa có thử qua sử dụng không gian Na Di thần thông đi đường, nhưng cái này thần bí hắc ám hư không, tựa hồ hạn chế thời không loại thần thông, trừ bỏ phi hành bên ngoài, hắn căn bản không có biện pháp nào khác. Không chỉ có như vậy, cái này thần bí hư không, không gian đẳng cấp cường làm hắn tuyệt vọng, chính mình một đòn toàn lực, thậm chí ngay cả tiếng nổ đều không thể đánh ra, ở đây, chính mình quả thực chính là cái chỉ có năng lực phi hành tu hành nữ bi, miễn cưỡng có thể phi hành, không đến nỗi vây chết ở tại chỗ. Nơi này, đến tột cùng là cái gì thế giới, lẽ nào là Hạo Thiên Kính bên trong thế giới? Trình Hạo rõ ràng nhớ tới chính mình đang không ngừng quan tưởng Hạo Thiên Kính, muốn cùng nó bản thể sản sinh thân mật liên hệ, ai có thể từng muốn, đang bế quan thứ 200 năm, chính mình ý thức bắt đầu không ngừng mơ hồ lên, chờ hắn lần thứ 2 khôi phục ý thức lúc, lại phát hiện từ lâu rời đi trong nội thiên địa, đi đến trong hư không hắc ám thần bí này. Mới bắt đầu, Trình Hạo cho là mình là rơi vào trong ảo cảnh, nhưng hắn thử nghiệm một phen, thậm chí đem chính mình băm thành 8 mảnh cảm nhận được đau đớn kịch liệt sau, cuối cùng không phải không thừa nhận, thế giới này là thế giới chân thực, rất khả năng nơi này chính là Hạo Thiên Kính bên trong nội bộ thế giới. Không có sinh mệnh, hắc ám tịch liêu, liền ngay cả kia màu làm tinh thể, Trình Hạo thậm chí suy đoán đó chỉ là hình chiếu loại đồ vật, căn bản là không phải chân thực tồn tại, chỉ là vì hấp dẫn rơi vào bên trong thế giới này người không ngừng tiến lên mà thôi. Cuối cùng, Trình Hạo không còn phi hành, lấy hắn vậy cũng thương tốc độ phi hành, phòng trường bay đến chư thiên vạn giới triệt để hủy diệt, chính mình cũng vô pháp đến kia màu làm tinh thể trước mặt. Vụ. Ngay ở hắn triệt để từ bỏ, chờ ở tại chỗ không còn phi hành sau, tịch liêu trong hư không, đột nhiên có không gian rung động tản ra, tiếp theo, ở mênh mông vô bờ trong bóng tối, một gốc to lớn cây liễu chập chờn kia ngàn tỷ điều như phỉ thúy vậy thông suốt lưu ly cảnh liễu, dường như phía trên đường chân trời thái dương, chậm rãi bay lên. Chương 23, còn đến. Đến ngươi muội a. Cây này đến tột cùng lớn bao nhiêu, Trình Hạo trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán ra được, bởi vì kia bóng ánh hào quang màu bí lục, từ lâu tràn ngập hắn toàn bộ hai mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hắc ám hư không, tựa hồ cũng bị kia hào quang màu bí lục chỗ che kín. Vụ. Đột nhiên, hào quang màu bí lục bắt đầu cấp tốc suy yếu, cuối cùng hội tụ ở cây liễu bản thể bên trên, đến lúc này, Trình Hạo mới có thể cẩn thận quan sát kia quái vật khổng lồ cụ thể hình dạng. Kỳ thực cũng không đặc biệt gì, cùng phổ thông cây liễu gần như, trừ bỏ sẽ tỏa ánh sáng, thể tích lớn vô số lần bên ngoài, sắp thực xem đã dậy chưa chỗ đặc biệt gì. Nếu nói là thật sự có cái gì không chỗ tầm thường, đó chính là ở cây này đỉnh, ngồi một vị trên người mặc trường bào màu lam, giữ lại một đầu tóc ngắn, để chân một đôi trắng nõn như là dương chi ngọc chân nhỏ thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ xem ra 15, 16 tuổi dáng dấp, dáng người hiểu điệu, da thịt như ngọc, tú lệ tóc ngắn mang theo một tia hiên ngang tâm ý, cho người một loại rất là hoạt bát giả dạng cảm giác. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là khuôn mặt của cô gái trước có một đạo vô hình ánh sáng bao phủ, mơ mơ hồ hồ, làm cho Trình Hạo vô pháp thấy rõ khuôn mặt của nàng. Rốt cục gặp phải người xấu rồi. Trình Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ở chỗ này cái dường như lồng vậy trong thế giới, hắn từ lâu chờ được rồi, không nữa đi ra ngoài, phòng trường bên ngoài Tây Du đại kiếp nạn từ lâu kết thúc, Ngọc Đế đều trở thành đại thiên tri chủ rồi. Dù cho thiếu nữ này ra trận phương thức có chút quỷ dị, thực lực tựa hồ xa ở trên hắn, nhưng Trình Hạo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, bất luận làm sao, cũng phải biết rõ, đến tột cùng làm sao mới có thể rời đi thế giới này. Ngay ở Trình Hạo phi thân hướng về thiếu nữ chạy đi lúc, cô gái kia tựa hồ cũng nhìn thấy Trình Hạo, từ trên cây liễu hoan hô không ngừng vẫy tay, "Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Ngay vậy, Trình Hạo thân hình đột nhiên dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, thiếu nữ này trong miệng Ali, chẳng lẽ là mình? Lẽ nào ta lại xuyên qua rồi, hơn nữa còn có thân phận mới? Cẩn thận quan sát một phen chính mình, vóc người hình dạng đều không thay đổi, Hạo Thiên Tháp còn đàng hoàng chờ ở trong bể khổ của chính mình, coi như là mắt trái thần thông, cũng có thể sử dụng, duy nhất có chút không giống chính là mắt phải xuyên qua thần thông, vào đúng lúc này, tựa hồ mất linh, bất luận hắn làm sao thôi thúc, đều không có bất kỳ phản ứng nào. "Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây." Cô gái kia một bước ra, thời không cũng vì đó run lên, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đi đến Trình Hạo trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, sáng như sao. "Cô nương, ngươi xác định không nhận là người?" Trình Hạo bây giờ có chút không xác định chính mình đến tột cùng là ở vào trạng thái gì bên trong, lập tức thăm dò hỏi. Nhưng mà Lam Bảo thiếu nữ lại cũng không đáp lời, khẽ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, liền trực tiếp mặt đối mặt tựa ở Trình Hạo trước người, tỉ mỉ đánh giá hắn. Cũng đang lúc này, Trình Hạo đột nhiên phát hiện, thiếu nữ trên mặt vô hình tia sáng đã biến mất, đối phương kia xinh đẹp dung nhan đã hiển lộ ở tầm mắt của hắn bên trong. "Ngươi, Lam Ngộng." "Ồ, Ali, ngươi còn nhớ ta a, ta còn tưởng rằng ngươi mất trí nhớ đây." "Ali, chúng ta đến luyện quyền đi." Thiếu nữ hì hì nở nụ cười, hai tay bỗng nhiên đem Trình Hạo cánh tay nhấc lên, sau đó một cái quá vai té, trực tiếp đem hắn ném hướng phương xa. Ta cọ, có thể hay không thật tốt tán gẫu rồi. Trình Hạo có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn thân hình của chính mình ở trong hư không tối tăm cấp tốc bay ngược, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế. Vụ, không gian sóng gợn tản ra, thiếu nữ trong thời gian ngắn lần thứ hai đi tới Trình Hạo trước người, sau đó trên ngón tay lập lòe không tên vầng sáng xanh lam, một chỉ hướng về Trình Hạo điểm ra. Một chỉ này, điểm hướng Trình Hạo chỗ mi tâm, tuy rằng không rõ ràng thiếu nữ này thực lực đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, nhưng Trình Hạo cũng rất là rõ ràng, nếu là bị một chỉ này đập thực, chính mình không chết cũng đến trọng thương. Không kịp làm thêm suy nghĩ, Trình Hạo theo bản năng đấm ra một quyền, trên nắm tay quanh quần chín màu lôi điện cùng với ngọn lửa chín màu lực lượng, hai loại sức mạnh chồng chất lên nhau, tỏa ra kịch liệt nổ tung khí tức, nếu là ở bên ngoài, Trình Hạo tin tưởng, cú đấm này có thể chiến cấp 5 cường giả. Kì hỉ. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, biến chỉ là trường, lòng bàn tay nhẹ nhàng loáng một cái, liền trực tiếp đem Trình Hạo nắm đấm nắm lấy, trong tay hắn chín màu lôi hỏa nổ tung lực lượng, không ngừng bắn ra, nhưng không cách nào đối với thiếu nữ kia tinh tế bàn tay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đem Trình Hạo quyền thế ngăn trở, thiếu nữ cũng không có làm tiếp ra công kích, mà là tiện tay vung lên, Trình Hạo chính mình liền lần thứ hai bị quăng bay ra ngoài, cũng may lần này thiếu nữ cũng không có sử dụng bao nhiêu sức mạnh, hắn vẹn vẹn là bay ra mấy chục dặm sau, liền ổn định thân hình. Ali, lại đến. Thiếu nữ cười hì hì, căn bản không cho Trình Hạo cơ hội nói chuyện, ở Trình Hạo ổn định thân hình trong nháy mắt, tinh tế thân thể loáng một cái, lần thứ hai hướng về hắn phóng đi. Lại đến, đến ngươi muội a. Trình Hạo trong lòng có chút buồn bực, không hiểu ra sao đi đến cái này thần bí thế giới, lại không hiểu ra sao gặp phải cái này cùng Lam Ngộng Trường đến gần như giống nhau. Tên cũng cứ gọi là Lam Ngộng tiểu nữ, vốn cho là có thể tìm được cách đi ra ngoài, nhưng kết quả như là, này ngốc nữu, hắn muội chính là người điên. Mắt thấy Lam Bảo thiếu nữ tí tí không có ý dừng lại, Trình Hạo trong lòng cũng là bay lên một tia lửa giận, lão tử không phát huy, ngươi thật sự coi ta sợ ngươi rồi. Lôi đến, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, đầy trời chín màu lôi long đột nhiên xuất hiện, trải rộng ở Trình Hạo chu vi, dường như từng đạo lôi điện của sáng, kia từng luồng có thể xé rách tất cả khí tức, khá là đồ sộ, làm người chấn động. Hòa đến, tiếp theo, Trình Hạo tay phải giơ lên, ở đầy trời chín màu lôi long chu vi, vô số ngọn lửa chín màu phượng hoàng hóa hình mà ra, phượng hót cửu thiên, đốt sạch thương khung, ngọn lửa nóng rực làn sóng, tựa hồ có thể nhấn chìm tất cả. Nguyên thần ngự đạo, lôi viêm báo táp. Cùng lúc đó, Trình Hạo nguyên thần chớp mắt xuất hiếu, hai tay không ngừng bấm ấn quyết, theo từng đạo ấn quyết bị đánh ra, trong nháy mắt, ngàn tỷ chín màu lôi long cùng hỏa phượng, dĩ nhiên hai hai va chạm, sau lôi điện cùng lực hỏa diễm đồng thời bộc phát ra, chỗ tạo thành lực phá hoại, so với đơn thuần một loại sức mạnh, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngàn tỷ lôi long cùng hỏa phượng không ngừng va chạm bộc phát ra, hình thành một luồng rất có tính chất hủy diệt lôi viêm bao táp dường như diệt thế dòng lũ bình thường, đem Trình Hạo hết thảy trước mắt bao phủ, vào mắt nơi, tất cả đều là màu đen hủy diệt bao táp lực lượng, ngoài ra, không còn vật gì khác. Thả xong đại chiêu, Trình Hạo nguyên thần quy khiếu, sau đó cảnh giác đánh giá bốn phía, hắn có thể không tin, thực lực kia làm hắn cảm giác sâu không lường được tiểu nữ, sẽ bị chính mình một chiêu liền giải quyết. Ali, không sai yêu. Đang lúc này, một đạo lanh lảnh thiếu nữ tiếng từ lôi viêm trong bao táp vang lên, ở đó đầy trời hủy diệt khí tức bên trong, thiếu nữ dường như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, chỗ đi qua, hủy diệt khí tức dường như hư huyễn bình thường, còn không chờ tới gần nàng bên cạnh, liền trực tiếp tiêu tan, tựa hồ xưa nay đều không từng tồn tại. Trình Hạo hít sâu một hơi, hắn lôi viêm báo táp thần thông, chính là hỏa diễm pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc hai loại lực lượng pháp tắc đồng thời dung hợp bùng nổ ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng ngay cả như vậy, đối với thiếu nữ trước mắt tới nói, tựa hồ hắn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc sức mạnh đều là hư huyễn, căn bản là không chân thực. Từ lôi viêm trong báo táp đi ra, thiếu nữ vẫn là trước sau như một khỏe miệng mang theo mỉm cười, vẫn là chỉ có câu nói kia, lại đến đi, Ali. Chương 24, Ali, chúng ta đến luyện kiếm đi. Rất có tiết tấu phủi tiếng vang lên, Trình Hạo thân thể ở giữa không trung không ngừng bay lượn, máu me đầm địa, thương tích khắp người. Kì hì, Ali, ngày hôm nay liền luyện tới đây đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi luyện quyền a. Thiếu nữ cười hì hì vỗ tay một cái, sau đó thân hình loáng một cái, lần thứ hai rơi vào xa xa to lớn trên cây liễu, lung lay trắng non hai chân, đối với Trình Hạo khoát tay háo một cái, sau đó biến mất ở bóng tối vô tận trong hư không. Ngươi muội, rốt cục đi rồi. Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trong hư không, thân lực cùng với khí huyết chi lực tản ra, không ngừng chữa trị chính mình, kia cơ hồ bị nện thành tiểu bánh bánh thân xác. Chỉ lo bị đánh, đều quên hỏi nàng nên làm gì rời đi nơi này, quên đi, ngày mai gặp đến nàng lúc lại hỏi đi. Từ khi chính mình thành tiểu dương thân bước vào cấp 3 sau, này vẫn là hắn lần thứ nhất chịu đến như vậy thương nặng, cô gái kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền, dễ dàng liền phá tan rồi hắn phòng ngự, nếu không phải mình bảo mệnh năng lực rất mạnh, phòng trừng vừa mới cũng đã bị lệnh chết rồi. Đối phương ngày mai còn đến, thời gian một ngày, thương thế nên có thể lấy gần như hoàn toàn khôi phục, nếu không là vội vã đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực đợi ở chỗ này tu luyện, cũng là cái lựa chọn không tồi. Cảm thụ trong cơ thể kia tựa hồ càng cường thịnh một phần khí huyết chi lực, Trình Hạo không khỏi khỏe miệng co giật một hồi, xem ra trận đánh này không có uổng công chịu đựng. Vụ. Ngay ở Trình Hạo trong lòng cảm khái lúc, tịch liêu trong hư không đột nhiên có không gian rung động tản ra, tiếp theo, ở bên ngông vô bờ trong bóng tối, một gốc to lớn cây liễu, chập chờn kia ngàn tỷ điều như phỉ thúy vậy thông suốt lưu ly cành liễu, dường như phía trên đường chân trời thái dương, chậm rãi bay lên. Khung cảnh này, Trình Hạo xem nhìn quen mắt, trong nháy mắt, trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. To lớn cây liễu đỉnh, một vị thiếu nữ tóc ngắn đang có chút kẻ nhạt lay động chính mình kia trắng non hai chân, đột nhiên, nàng tựa hồ là phát hiện nằm ở trong hư không Trình Hạo, đứng dậy, hài lòng lắc tay, "Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Nhìn này quen thuộc cảnh tượng, nghe kia quen thuộc lời kịch, Trình Hạo trong lòng thở dài, "Ngươi muội, không phải nói tốt sau một ngày lại đến sao?" Một phút này chung đều còn chưa tới được rồi. Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây. Cô gái kia một bước ra, thời không cũng vì đó run lên, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đi đến Trình Hạo trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, sáng như sao. Lam Ngộng, ta ngày hôm nay không luyện quyền có được hay không? Trình Hạo nằm ở trong hư không, vẻ mặt mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong thân thể hắn khí huyết chi lực cấp tốc lưu động, không ngừng chữa trị trên người kia rất là thương thế nghiêm trọng, nếu là lại giống như vừa nãy như vậy bị thiếu nữ này nện lên một trận, phòng trường thật đến liền muốn nhào nhai rồi. Không muốn luyện quyền. Có thể a, vậy chúng ta ngày hôm nay luyện kiếm có được hay không? Thiếu nữ hì hì nở nụ cười, giơ tay một chiều, trong tay nhất thời thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm màu bạc. Trình Hạo khẽ miệng rút thẳng, ngươi muội, luyện kiếm nói không chắc chính mình chết càng nhanh hơn, còn không bằng luyện quyền đây. Cái kia, luyện kiếm trước, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, nên làm gì rời đi nơi này? Nhưng mà, này Lam Bảo thiếu nữ lại dường như không nghe thấy Trình Hạo lời nói bình thường, tự mình cầm trong tay trường kiếm, từng bước một đi đến Trình Hạo trước người. Xèo. Ánh kiếm lấp lóe, thiếu nữ một kiếm đâm ra, không có một chút nào bất ngờ, chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào Trình Hạo nơi ngực. Ali, ngươi làm sao không né đây? Thiếu nữ vẫn như cũ cười hì hì, sau đó nhìn một chút trong tay không hề có thứ gì Trình Hạo, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Thật không tiện, đã quên cho ngươi kiếm rồi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ lần thứ hai đưa tay một chiều, trong một cái tay khác lần thứ hai thêm ra một thanh tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng trường kiếm, sau tú tay vung về phía trước một cái, trường kiếm liền rơi vào rồi Trình Hạo trong tay phải. Kiếm này là đẳng cấp nào, Trình Hạo vô pháp phán đoán, nhưng mới vừa đến tay, hắn liền cảm nhận được hết sức băng hàn, cỗ này khí tức lạnh lẽo như băng, thậm chí có loại phải đem nguyên thần của hắn đều đông lại xu thế. Ali, xem kiếm. Mắt thấy Trình Hạo trong tay đã có kiếm, thiếu nữ lộ ra nụ cười sáng lạ, sau đó trường kiếm trong tay ở trong hư không xẹt qua một cái thần bí dấu vết, dường như đại đạo vết tích vậy, trong thời gian ngắn, liền đâm tới Trình Hạo trước người. Trình Hạo nhắm hai mắt lại, thực lực của đối phương vượt xa cùng hắn, trên lệch không phải một hai cảnh giới, trường kiếm kia đâm tới tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng, ở bên trong thế giới này, Trình Hạo căn bản không có đỡ khả năng. Xẹt xẹt. Ánh kiếm óng ánh, giống như sao băng xẹt qua, mang theo thê mỹ lanh diễm cảm giác, không hề bất ngờ đâm thủng Trình Hạo đầu. Xèo. Trường kiếm bị thiếu nữ đánh ra, nhưng cũng không có ngừng tay ý tứ. Bất luận Trình Hạo chống đỡ không chống cự, nàng đều không có phản ứng gì, trường kiếm trong tay không ngừng đâm ra, cho đến ở Trình Hạo trên thân thể lưu lại mấy trăm cái lỗ thủng sau, mới cười hì hì vỗ tay một cái. Hì hì, Ali, ngày hôm nay liền luyện tới đây đi, ta ngày mai lại tới tìm ngươi luyện kiếm a. Như trước bình thường, thiếu nữ cười hì hì vỗ tay một cái, sau đó thân hình loáng một cái, lần thứ hai rơi vào xa xa to lớn trên cây liễu, lung lay trắng non hai chân, đối với Trình Hạo khoát tay áo một cái, cuối cùng biến mất ở bóng tối vô tận trong hư không. Thấy thế, Trình Hạo kéo trọng thương thân thể, giơ tay một chiều, dĩ nhiên mở ra nội thiên địa đường nối. Chỉ là thử nghiệm vài lần, lại căn bản là không có cách tiến vào trong nội thiên địa. Thời gian cấp bách, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, phòng trường dùng không được một phút, thiếu nữ Lam Bảo kia sẽ xuất hiện lần nữa. Thế giới này phải là một bị không ngừng xóa đương lại mở thế giới, hắn nếu là vô pháp trong vòng một phút chữa trị thân thể, phòng trường lần sau chính mình rất khả năng thật chết ở chỗ này. Há miệng hút vào, trong nội thiên địa lượng lớn nguyên khí đất trời bị hắn nuốt vào trong miệng, hòa vào trong cơ thể khí huyết bên trong, bắt đầu nhanh chóng chữa trị bị thương thân thể. Cùng lúc đó, Trình Hạo tâm thần hơi động, nội thiên địa định giới thần thụ trong nháy mắt bay ra hai viên óng ánh long lanh trái cây. Đó là cấp 4 cường giả một thân tinh hoa biến thành, đối với lúc này Trình Hạo tới nói, quả thực chính là vật đại bổ. Vụ. Ngay ở Trình Hạo giành giật từng giây chữa trị thân thể lúc, tịch liêu trong hư không, đột nhiên có không gian rung động tản ra, tiếp theo, ở mênh mông vô bờ trong bóng tối, một gốc to lớn cây liễu, chập chờn kia ngàn tỷ điều như phỉ thúy vậy thông suốt lưu ly cảnh liễu, dường như phía trên đường chân trời thái dương, chậm rãi bay lên. Khung cảnh này, quen thuộc lệnh Trình Hạo có loại muốn rơi lệ cảm giác, ngươi muội, lần này đến tốc độ, làm sao so với trước còn nhanh hơn a? Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nghe thiếu nữ âm thanh quen thuộc đó, Trình Hạo thậm chí ngay cả xem đều chẳng muốn lại liếc mắt nhìn, vừa cấp tốc luyện hóa trong cơ thể trái cây, vừa từng ngụm nuốt chửng trong nội thiên địa chuyển đến tinh khiết nguyên khí, lúc này thân thể nhiều chữa trị một hồi, vậy thì có thể thêm ra một tia sống tiếp khả năng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 25, tóc dài vì quân cột, này tâm vì quân lưu. Này đến tột cùng là cái gì đáng chết thế giới? Trình Hạo lúc này là thật cú lên, hắn biết rõ, thiếu nữ này xuất hiện thời gian chỉ có thể càng ngày càng ngắn, đến cuối cùng phòng trừng liền cho hắn chữa trị thân thể thời gian đều không có, lại không tìm được rời đi phương pháp, dù cho là có nội thiên địa làm hậu thuẫn, phòng trừng cũng phải bị tươi sống háo chết ở chỗ này. Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây. Quen thuộc giọng cô gái vang lên, tiếp theo chính là thời không rung động, trong nháy mắt tiếp theo, thiếu nữ liền đi đến Trình Hạo trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, sáng như sao. Lam Ngọc A, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi. Nằm ở trong hư không, Trình Hạo liền con mắt đều chẳng muốn mở, vừa cấp tốc chữa trị thân thể, vừa mở miệng địa chuyện, hắn muốn thử xem đến tột cùng còn có không có cái gì khác lời nói, có thể rời đi cô bé này sự chú ý. Em gái là cái tốt em gái, rất đẹp, thực lực mạnh, nhưng liền là thiếu thông minh, lão tử đều phải chết, lần trước còn cần phải đâm đủ 360 cái lỗ thủng mới bằng lòng rời đi, lần này nói cái gì, hắn cũng không chuẩn bị luyện nữa kiếm rồi. Nhưng mà nữ hải căn bản không bị Trình Hạo lời nói lay động, tựa hồ đầu góc của nàng bên trong, căn bản cũng không có mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn pháp ngữ pháp. Lam Ngộng, ngươi là đại dương bút. Bình thường lời nói ngươi nghe không hiểu, kia mà ngươi dù sao cũng nên có phản ứng chứ. Nhưng mà, thiếu nữ vẫn như cũ không phản ứng chút nào. cười hì hì đi tới Trình Hạo trước người, lộ ra nụ cười sảng lạn. "Ali, chúng ta đến luyện kiếm chứ?" Trình Hạo bất đắc dĩ, chỉ được thở dài, mở mắt ra, nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, hận không thể xông lên đem đối phương trả đạp đến chết. "Lam Ngộng, ta ngày hôm nay không muốn luyện kiếm, chúng ta vẫn là luyện quyền đi." Luyện quyền tuy rằng cũng sẽ bị đánh đến mức rất thảm, nhưng tối thiểu so với khắp toàn thân đều là bị đâm xuyên lỗ thủng tới nói, chữa trị lên muốn đơn giản bên trên một ít. "Tốt, vậy chúng ta liền luyện quyền." Dứt tiếng, thiếu nữ thân hình loáng một cái, trong nháy mắt, hư không bắt đầu rung động lên, vô ngần trong hư không, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Trình Hạo kia không ngừng quẳng thân thể, dường như một khối tàn tạ báo cát, bị người không ngừng nện lại đây, ném qua. "Ngày hôm nay liền luyện tới đây đi, ta ngày mai lại tới tìm ngươi luyện quyền a." Lam Bảo thiếu nữ đem đã bị nện thành tiểu bánh bánh Trình Hạo tiện tay vứt đi, khì hì nở nụ cười, vẫn là câu nói này. Sau đó nàng vỗ tay một cái, một bước bước ra, lần thứ hai trở lại đại cây liễu bên trên, lắc lư trắng non biến mất, nhàn nhã biến mất ở trong hư không tối tăm. "Ta đây rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Luôn luôn cho là mình tâm tính không sai, không quan tâm hơn thua Trình Hạo, lần này cũng lại không kèm được, vừa thôn phệ trong nội thiên địa tinh khiết nguyên khí, vừa thống khổ kêu dây lên." Cùng với nàng nói chuyện cẩn thận nàng không phản ứng, mắng nàng cũng không phản ứng, lần sau có muốn hay không thay cái xáo lộ thử xem. Trình Hạo trong lòng không ngừng suy tư lần sau gặp mặt lúc nên làm gì cùng đối phương đối thoại, trong lòng hắn rõ ràng chính mình rời đi nơi đây thời cơ tuyệt đối ở thiếu nữ này trên người, chỉ là trong thời gian ngắn hắn vẫn không có tìm hiểu được rời đi thời cơ đến tuột cùng là cái gì. Vụ quen thuộc không gian rung động lần thứ hai tản ra, Trình Hạo thậm chí không cần mở mắt ra đều biết lúc này chính mình đang bị hào quang màu bích lục bao vây, đó dường như ác ma vậy thiếu nữ lại một lần xuất hiện rồi. "Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây." Quen thuộc giọng cô gái vang lên, tiếp theo, chính là như kịch bản vậy thời không rung động, trong nháy mắt tiếp theo, thiếu nữ liền đi đến Trình Hạo trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Sáng như sao. Sáng như sao, ngôi sao ngươi muội a." Nghe thanh âm quen thuộc lại vang lên, Trình Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, muốn làm mình xem ra càng thêm có khí thế một ít. "Lam Ngộng, có câu nói nín ở trong lòng ta rất lâu, ngày hôm nay, ta bất luận làm sao đều muốn nói ra." Nguyên bản đối với câu nói này không báo bao nhiêu hy vọng Trình Hạo, đột nhiên phát hiện, nguyên bản cười hì hì hướng mình đi tới thiếu nữ, đột nhiên thân hình đứng ở tại chỗ, có chút ngạc nhiên, thậm chí là có chút chờ mong nhìn mình. "Ali, ngươi nói đi, ta nghe đây." Trình Hạo hơi sững sờ, nhìn kia đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút từng hồng, mơ hồ có chút chờ mong thiếu nữ, Trình Hạo trong lòng vốn là muốn nói nhất thời quên đến không còn một ngống, quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, "Lam Ngộng, đợi ngươi tóc dài tới eo, gả ta khỏe không?" Thiếu nữ nghe vậy mà ngơ, đứng ngây ra ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, tựa hồ là kịp thời rồi. Thấy thế, Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời này có hiệu quả rồi. Mặc dù mình vừa mới cách làm có chút không có chính tiết, nhưng hiện tại tình huống này, chính tiết cái gì, hắn từ lâu ném ra sau đầu rồi. Hô. Thiếu nữ đột nhiên lại có phản ứng, tựa hồ là từ kịp thời trong trạng thái khôi phục, khẽ thở ra một hơi, có chút ngượng ngùng nhìn Trình Hạo. "Ali, chúng ta bây giờ còn nhỏ, nói những này có phải là quá sớm một chút?" "Không sớm không sớm, ta sợ lại muộn một hồi, liền mất mạng nói rồi." Trình Hạo nói rất chăm chú, điểm ấy xác thực không giả, lại muộn một hồi, bị thiếu nữ này nện lần trước, phòng trường liền thật muốn nhào nhai ở đây rồi. Thiếu nữ nghe vậy, thoáng trầm mặc, sau đó đi lên phía trước, chăm chú đem Trình Hạo ôm lấy. Nghe thiếu nữ kia làm người say mê mùi thơm cơ thể, độc thân cậu vô số tại 5 tháng Trình Hạo, dù cho tâm tình không sai, tâm thần đều không khỏi có chút dập dờn. "Ali, đừng sợ, ngươi sẽ không chết, trên người ngươi đạo thường, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa khỏi." Đang khi nói chuyện, thiếu nữ buông ra ôm chặt Trình Hạo hai tay, đem trên đầu tóc ngắn hệ lên, giống như tân hôn thiếu phụ, đem búi tóc bản lên bình thường. Tóc dài vì quân cột, này tâm vì quân lưu. Quân sinh ta liền sinh, quân vong ta cũng vong. Nghe thiếu nữ đó dường như lời thể vậy âm thanh, Trình Hạo đột nhiên có loại đầu đau như búa bổ cảm giác, hắn luôn cảm thấy chính mình tựa hồ lãng quên rất nhiều chuyện, sai qua rất nhiều đáng giá quý trọng người. Đang kịch liệt đau đầu bên trong, ý thức của hắn bắt đầu từ từ mơ hồ, thiếu nữ trước mắt kia nụ cười sáng lạ mặt, cũng từ từ mơ hồ không rõ, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Nội thiên địa, trong biển hỗn độn, Trình Hạo xoa xoa còn có chút mê muội cái trán, chậm rãi mở mắt ra. Lẽ nào vừa mới thật chỉ là ảo cảnh? Nghĩ non gian, Trình Hạo cảm giác cả người đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, túi đầu vừa nhìn, trên người trải rộng kiếm thương, quyền ấn, chính mình toàn bộ thân thể hầu như khô quắt, liền ngay cả trong cơ thể khí huyết chi lực đều lờ mờ rất nhiều. Cũng không phải là hư huyễn, tối thiểu này vết thương trên người cũng không giả, không có cái 80-100 năm chữa trị, căn bản là không có cách triệt để phục hồi như cũ. Xoa xoa cái trán, Trình Hạo không khỏi xoa xoa khóe mắt, lúc này ở khóe mắt của hắn bên trong, từ lâu chứa đầy nước mắt. Là bởi vì rốt cục rời đi cái kia địa phương đáng sợ, mừng đến phát khóc sao? Tiện tay đem khóe mắt nước mắt lau, Trình Hạo lặng lẽ ngồi ở tại chỗ, tiếng nỉ non mơ hồ hướng về hỗn độn hải dương tứ phương truyền ra. Chỉ là vì sao, trong lòng ta lại mơ hồ làm đau đầy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 26, Tây Du kết thúc, đại kiếp nạn mở ra. Vụ, hỗn độn sóng biển bốc lên, trong thời gian ngắn tách ra hai bên, để chống một cái đường hầm hư không. Sừng sững ở trong đường hầm, Trình Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ thở dài một cái, đem tự thân tâm thái điều chỉnh tốt, sau đó một bước bước ra, liền rời khỏi phương này nội thiên địa. Đồng Lai Tiên Sơn chi đỉnh, Trình Hạo mới vừa hiện thân, ở đỉnh núi tu luyện Lâm Hy, liền mở mắt ra, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Làm sao rồi?" Trình Hạo hỏi. "Không có gì, chỉ là cảm giác, ngươi so với trước, tựa hồ thêm ra một ít gì đó." Lâm Hy lắc lắc đầu, Cái cảm giác này rất là huyền diệu, nhưng đến tột cùng đến từ nơi nào, nàng cũng không thể nào biết được. Trình Hạo cười cợt, cũng không có giải thích cái gì, từ khi hắn từ phía kia bên trong thế giới thần bí sau khi ra ngoài, cũng có chỗ cảm giác, tựa hồ chính mình chỉ cần ở trong đầu toàn lực quan tưởng Hạo Thiên Kính, liền có thể dẫn dắt ra Hạo Thiên Kính một tia sức mạnh, cho tới uy năng đến tột cùng làm sao, tạm thời còn không tốt phán đoán. Tây Du tiến triển đến cái nào rồi? Trình Hạo xoa xoa chỗ mi tâm đạo văn, nhẹ giọng hỏi. Lấy kinh người đã vượt qua Lăng Vân tiên độ, bước lên linh sơn rồi. Nói như thế, nộ không nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên trở về rồi. Trình Hạo cười cợt, sau đó liếc mắt nhìn áo trắng như tuyết, tư thái linh lung có hứng thú, khắp toàn thân mang theo nhàn nhạt hơi thở lạnh như băng Lâm Hy, đối với nàng vẫy vẫy tay. Đi thôi, chúng ta đi phương Tây địa giới nhìn, phòng trường không lâu sau đó, Ngọc Đế đám người liền muốn động thủ rồi. Hai người bay người lên, trước khi đi, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, chiếm một diện tích mấy vạn dặm Bồng Lai tiên đảo, nhất thời hóa thành một phương bàn tay to nhỏ quả cầu, bị nó thu vào trong nội thiên địa. Một bên khác, Linh Sơn địa giới, Ngộ Không được đi ở đằng trước nhất, dẫn dắt Đường Tam Tạng đám người, đạp lên màu trắng thềm đá, nhìn quanh thân kia đầy trời Phật quang, từng bước một, đi đến đỉnh núi Đại Lôi Âm tự ở ngoài. Cùng nên Thánh Tăng. Đại Lôi Âm tự ở ngoài, sớm đã có tứ đại Phật môn kim cương chờ đợi, nhìn thấy Đường Tăng thầy cho bốn người đến đây, đuổi vội vàng tiến lên hành lễ. Đường Tăng vội vã đáp lễ, nói: "Bần tăng Huyền Trang, gặp qua mấy vị tôn giả, không biết đệ tử có thể hay không vào điện." Thánh Tăng chờ, mà cho phép ta các loại bẩm báo sau lại tiến. Dứt tiếng, trong đó hai vị kim cương liền vội vàng đứng lên hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi đến. Hướng về Như Lai Thế Tôn bẩm báo Đường Tăng đám người đến tin tức. Đường Tăng ngược lại cũng không đổi, sửa lại một chút trên người áo cà sa, thu dọn một phen dung nhan, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lặng lặng chờ Phật Tổ triệu kiến. Tam Tạng sư phụ, lấy kinh con đường đến đây là kết thúc, ta lão tôn cũng nên rời đi rồi. Tôn Ngộ Không mở ra thần ma chi nhãn, đánh giá một phen bốn phía, không có phát hiện ra cái gì chỗ không ổn sau, lập tức ôm quyền, liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Sư phụ đã thông báo, đưa đến lấy kinh chi địa sau, liền nắm chặt rời đi, sư phụ mệnh lệnh, tất có thâm ý, hắn không thể lơ là. Ngộ Không Đường Tăng có chút nóng nảy kéo Tôn Ngộ Không cánh tay, "Ngộ Không, bây giờ đã đến Linh Sơn, lập tức liền có thể được Phật Tổ triệu kiến, người ta thầy trò đám người một đường chịu nhiều đau khổ, bây giờ công đức viên mãn, sắp chứng được chân Phật chính quả, ngươi cớ gì muốn lúc này rời đi?" "Tam Tạng sư phụ, ta lão Tôn chính là Bồng Lai chân truyền, đạo môn chính thống đệ tử, muốn chứng cũng là chứng được kia Kim Tiên chính quả, này Phật đà vị trí, chân tâm không thích hợp ta lão Tôn, Tam Tạng sư phụ hảo ý, ta liền chân thành ghi nhớ rồi." Đem Đường Tam Tạng lôi kéo tiêu pha của hắn mở, Tôn Ngộ Không đối với mấy người ôm quyền, "Tam Tạng sư phụ, còn có mấy vị sư đệ, ta ở đây trước tiên chúc mừng các ngươi thành Phật làm tổ, hưởng thụ vô tận cực lạc vinh quang, ngày sau nếu là có nhàn hạ, hoan nên đến Bồng Lai Tiên Sơn làm khách." Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không không chỉ hoan nữa thời gian, thân hình loáng một cái, quanh thân có lực lượng không gian tràn ngập, một bước bước ra, nhất thời rời đi Linh Sơn địa giới, trong nháy mắt, chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Ai, hầu ca chính là nghĩ không ra. Lấy kinh là cỡ nào đại công đức, đại sư huynh chuyến này một đường công đức vô lượng, thành Phật cũng là thừa sức, tới tay Phật đà vị trí cũng không muốn, nhất định phải truy tìm kia mở mịt Kim Tiên đại đạo, thật không biết là nghĩ như thế nào. Một bên chư bắt giới, con ngươi xoay tròn chuyển động. Hắn chính là lão quân đồ Tôn một đời, có thiên cương 36 đại thần thông, chẳng biết vì sao, ở Tôn Ngộ Không rời đi trước mắt, trong lòng hắn dĩ nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, hơn nữa cái cảm giác này, tựa hồ khá là mãnh liệt đến, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này Linh Sơn tiếp tục chờ đợi. Tâm tư hoang mang bên dưới, bắt giới nâng lên cựu sĩ đinh bá, thân hình bay lơ lửng lên trời, đối với Đường Tam Tạng hỏi thăm một chút. "Sư phụ, ngài tiên tiến đại điện bái kiến Phật tổ, đệ tử vậy thì đi đem đại sư huynh đuổi về đến, phần này cơ duyên to lớn, cũng không thể để đại sư huynh sai qua rồi." Dứt tiếng, cũng không quản Đường Tam Tạng có đồng ý hay không, chư bắt giới cả người hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Ngộ Không phương hướng ly khai đuổi theo. Ai? Đường Tam Tạng cánh tay vừa mới giơ lên, còn chưa kịp nói cái gì, lại phát hiện mình nhị đệ tử cũng rời đi, lập tức thở dài, hy vọng bắt giới có thể đem Ngộ Không trở về đi. Đang khi nói chuyện, Đường Tam Tạng đối với phía sau Sa Tăng cùng với Bạch Long Mã vẫy vẫy tay, "Ngộ Sạch, Bạch Long, theo vi sư tiến điện, bái kiến Phật tổ, cầu lấy chân kinh." Sa Ngộ Tịnh gánh lấy trọng trách, cùng đã hóa thành hình người tiểu Bạch Long lẫn nhau đối diện một mắt, hai người trong con ngươi tràn đầy sắc mặt vui mừng, một đường đi về phía tây, bảo đảm nhận đau khổ, bây giờ rốt cục muốn tu được chính quả rồi. Tây Nưu Hạ Châu địa giới biên giới nơi, Tôn Ngộ Không chính triển khai thần ma đột thuật, hướng về Bồng Lai Tiên Sơn vị trí chạy đi. Đột nhiên, một đạo vô hình lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem không gian đông lại, làm cho Tôn Ngộ Không không gian độn thuật chớp mắt mất đi hiệu lực, bị ngưng trệ ở giữa không trung. Là ai? Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng trong phút chốc xuất hiện, xoay người nhìn lại, phát hiện sư phụ cùng một vị tuyệt mỹ tiên tử đứng chung một chỗ, chính diện mang ý cười nhìn mình. Đệ tử gặp qua sư phụ. Không biết sư phụ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu là sư phụ ngay mặt, Ngộ Không tự nhiên là thu hồi kim cô bổng, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng tiến lên không mình hành lễ, hoàn thành rồi lấy kinh nghiệm vụ hắn, lúc này tâm tình cũng là khá là không sai. Lấy kinh người ngươi có thể đưa đến Linh Sơn. Trình Hạo thần sắc bình thản hỏi. Hừm, đã đến Linh Sơn Đại Hùng Bảo điện cửa, ở tiến vào đại điện bái kiến Như Lai trước, đệ tử liền nên rời đi trước rồi. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Trình Hạo thỏa mãn gật gật đầu, sau đó cũng không còn tiến lên, mà là liền như thế đứng thẳng trong hư không, ánh mắt bình tĩnh hướng về Linh Sơn phương hướng nhìn lại. Sư phụ đang nhìn cái gì? Ngộ Không có chút ngạc nhiên, theo sư phụ ánh mắt phương hướng nhìn lại, sư phụ là muốn đi Linh Sơn xem lễ sao? Không cần. Trình Hạo khoát tay áo một cái, ở đây nhìn liền được. Dứt tiếng, cách đó không xa, chư bát giới điều động cựu sĩ đinh bá hoang mang hoảng loạn cấp tốc đuổi tới, sau lưng hắn, vô hình thời không rung động lực lượng lan tràn mà đến, vào lúc này không gợn sóng bên trong, có ánh sáng màu máu lấp loé, đem toàn bộ Linh Sơn địa giới bao phủ lại. Tự do. sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 27, Phật diệt ma sinh, thiên điệu tịch diệt. Hầu ca, cháy mau, Linh Sơn gặp sự cố rồi. Điều động cửu sĩ đinh bá, chư bắt giới độn quang đi ngang qua Tôn Ngộ Không bên cạnh lúc, không khỏi dừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục phi hành, mà là phía trước, không gian đông lại, vô pháp tiếp tục tiến lên rồi. Gặp qua Tôn giả, Linh Sơn thật giống ra đại sự, có tai nạn lớn phát sinh, chúng ta vẫn là rời xa một chút đi. Con đường phía trước vô pháp tiếp tục, chư bắt giới dừng lại, đứng ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, đối với Trình Hạo hành lễ, làm đã từng thiên bồng nguyên soái, thân phận của Trình Hạo, hắn là biết được, rõ ràng người trước mắt chính là một vị thực lực không ở Phật tổ bên dưới tồn tại. Không sao, ở đây nhìn liền được. Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng, không cần kinh hoàng. Thế thế, bắt giới tâm thần an tâm một chút, nếu đại lao cũng không sợ, vậy hắn cái này còn tốt nhỏ, ngược lại cũng không cần thiết lại thất kinh. Lúc này Linh Sơn, kia chiếm đất hơn 10.000 dặm dãy núi rộng lớn, lúc này bay lên trời, đứng sừng sững giữa không trung, tựa hồ là bị một nguồn sức mạnh vô hình nhờ nhấc lên. Trên Linh Sơn, màu vàng Phật quang tràn ngập, vô số sa di, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà bay người lên, sừng sững ở trên đỉnh núi, từng người triển khai Phật môn bí pháp, hướng về trên không đánh tới, tựa hồ là muốn đánh vỡ một loại nào đó cấm chế bình thường. Cảm ứng được sao? Trình Hạo đột nhiên xoay người đối với Lâm Hy mở miệng hỏi. "Hừ, nó đã hôn mê, nhìn dáng dấp, Tây Du đã triệt để kết thúc, Ngọc Đế đám người cũng đã động thủ rồi." Lâm Hy chỉ trên không nơi, không được dấu vết gật gật đầu. "Sư phụ, các người đang nói cái gì?" Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, sư phụ cùng kia Bạch Y tiên tử đối thoại, hắn nghe rơi vào trong sương mù, căn bản lý giải không được ý tứ trong đó. "Không có gì, không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại xem cuộc vui liền được." Khoát tay áo một cái, Trình Hạo ánh mắt ngóng nhìn Linh Sơn địa giới, lúc này trên Linh Sơn, từ lâu màu máu một mảnh, một tòa lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đem toàn bộ Linh Sơn bao phủ lại, bên trong người không ra được, người bên ngoài cũng không vào được, dù cho là Như Lai cùng chư Phật tự mình ra tay, dĩ nhiên cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá tan này màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Ở Linh Sơn chư Phật xem ra, bọn họ là bị người mưu hại, bị một loại mạnh mẽ cấm chế cho cầm cố ở Linh Sơn bên trong, trong thời gian ngắn rất khó phá tan trận pháp cấm chế. Nhưng ở bên ngoài mấy vạn dặm Trình Hạo đám người trong mắt, lúc này Linh Sơn, ở ánh sáng màu máu bao phủ xuống, toàn bộ hóa thành tế đàn hình tượng, tế đàn đỉnh, có một đạo màu máu sợi tơ phóng lên trời, đi vào không biết trong thời không, tựa hồ liên tiếp đến trong cõi u minh thần bí tồn tại. Thế Tôn, cứu mạng a. Phật Tổ, cứu mạng a. Linh Sơn bên trong, chính đang toàn lực đánh kích bên ngoài lồng ánh sáng màu đỏ ngọn Phật môn mọi người, đột nhiên, có người trên người bắt đầu lấp loé ánh sáng màu máu, mà theo tia sáng lấp loé, thân hình của bọn họ hóa thành từng đạo huyết quang, cuối cùng thân hình sợ diệt, dường như máu loang bình thường, đi vào bên ngoài lồng ánh sáng màu đỏ ngọn bên trong. Mới bắt đầu là một ít thực lực hạ thấp tiểu sa di hóa thành máu loãng hòa vào lồng ánh sáng bên trong, nhưng không tới thời gian mấy hơi thở, lại có Phật môn kim cương, La Hán, hộ pháp các loại thực lực nhân vật mạnh mẽ, trong cơ thể cũng bắt đầu có ánh sáng màu máu lấp loé, dù cho là Như Lai tự mình ra tay phong ấn cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn môn hạ đệ tử, từng cái hóa thành máu loãng, hòa vào đến bên ngoài lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Thế Tôn, đến tuột cùng là ai đang tính kế ta Phật môn? Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc cấp bách, nếu là lại không nghĩ tới rời đi nơi đây phương pháp, toàn bộ Linh Sơn e sợ đều phải bị máu người tế ở đây. Đây là huyết tế chi pháp. Pháp môn này tựa hồ không phải giới này chi pháp, cực kỳ am hiểu ẩn dấu, pháp môn không triển khai, bản tọa cũng là không phát hiện được. Như Lai Phật Tổ lúc này cũng không còn cách nào duy trì niêm hoa vi tiếu thái độ, cả người mặt lộ vẻ sầu khổ vẻ, tựa hồ tâm tình kém tới cực điểm. Kia Thế Tôn có thể có phương pháp phá giải. Huyết tế chi pháp một khi triển khai, chỉ có thể bạo lực loại bỏ, chỉ là bây giờ xem ra, kia tiếp thu tế tự không biết tồn tại, thực lực e sợ đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, đơn thuần dựa vào chúng ta ở bên trong loại bỏ, căn bản không hiện thực. Như Lai thở dài, trên mặt sầu khổ vẻ càng thêm nồng nặc. Hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân kim quang tăng vọt, cả người Phật lực giống như là biển gầm điên cuồng bắt đầu bành trướng. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hôm nay là ta Linh Sơn đại kiếp nạn, bản tọa sẽ vì bọn ngươi mở ra một chút hy vọng sống, cho tới có thể chạy ra mấy người, chỉ có thể nhìn thiên ý rồi. Lần thứ hai hát một tiếng niệm Phật, Như Lai bay người lên, kề sát ở lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trên, hai tay tạo thành chữ thập, hóa thành màu vàng đại Phật chi thân, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt. Ta thành Phật lúc, chúng sinh cùng ta cùng hưởng cực lạc, ta tịch diệt lúc, thiên địa cùng ta cùng quy tịch liêu. Phật diệt ma sinh, thiên địa tịch diệt. Vang vọng đất trời gian tiếng nỉ non bên trong, Như Lai màu vàng đại Phật chi thân bắt đầu cấp tốc khô héo lờ mờ, dường như ngày mùa thu đóa hoa, ở cực điểm óng ánh sau, bắt đầu héo tàn tịch diệt. Phật diệt ma sinh, màu vàng Phật quang từ từ biến mất, có màu đen ma khí sinh ra mà ra, ở hai loại này sức mạnh cấp tốc giao hòa chuyển biến thời gian, một luồng vô hình thiên địa tịch diệt lực lượng lan tràn ra. Nguồn sức mạnh này, tựa hồ không bị thế giới tiếp nhận, mới vừa xuất hiện, liền làm cho toàn bộ Linh Sơn địa giới bắt đầu khô héo suy yếu, liền ngay cả kia bao phủ ở Linh Sơn quanh thân lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đều có lờ mờ xu thế. Cùng Tiễn Thế Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát ở Như Lai trước người một lần cuối cùng hành lễ, nàng biết, dù cho lần này Như Lai tịch diệt sau sống lại, sau khi sống lại Như Lai, cũng không còn là Phật tổ, mà là tân sinh ma tổ, kia đã là một cái cơ thể sống hoàn toàn mới rồi. Cùng Tiễn Thế Tôn, Linh Sơn chư Phật cùng với Bồ Tát, đồng thời lệ mục hành lễ, sau theo sát Quan Thế Âm Bồ Tát, hướng về lồng ánh sáng màu đỏ ngòm ảm đạm nhất khu vực phóng đi. Oanh! Đầy trời Phật quang oanh kích, một đám Bồ Tát Phật Đà đồng thời oanh kích, ở Như Lai tịch diệt lực lượng ra chỉ bên dưới, dĩ nhiên ở lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bạc nhược khu vực, nổ ra một đạo nhân hình chỗ hổng. Xung! Không cần bất luận cái gì chỉ huy, Linh Sơn sống sót chư Phật, Bồ Tát, theo sát Quan Thế Âm phía sau, theo cái kia hình người chỗ hổng, liền muốn chạy thoát. Các vị đạo hữu, vẫn là trở về đi thôi. Nhưng mà, xông lên đằng trước nhất Quan Thế Âm Bồ Tát, ở chỉ nửa bước bước ra chỗ hổng lúc, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, tiếp theo, một luồng vô hình sức mạnh to lớn kéo tới, chớp mắt oanh kích ở trên người nàng. Thời khắc này, Quan Thế Âm cảm giác mình liền giống như bên trong đại dương kia một chiếc thuyền đơn độc, bị sóng biển bao phủ, thân bất do kỷ bị đánh bay, rơi rụng ở Linh Sơn trên mặt đất. "Ngọc Đế, là ngươi đang tính kế ta Linh Sơn?" Âm thanh kia, Quan Thế Âm Bồ Tát rất là quen thuộc, đó là Tam Giới chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh. Thanh âm này xuất hiện, nhất thời làm cho nàng cùng với phía sau Linh Sơn chư Phật rơi vào tuyệt vọng bên trong. Tam Giới chi chủ tính toán Linh Sơn, bây giờ liền Phật tổ đều tịch diệt, bọn họ đám này Phật Đà Bồ Tát thì lại làm sao là Ngọc Đế cùng lão quân đối thủ. Chương 28, mẹ nó, chơi thoát. Tây Nưu Hạ Châu biên giới nơi, Trình Hạo đám người sừng sững ở trong hư không, lặng lặng quan sát Linh Sơn phương hướng. Bao phủ toàn bộ Linh Sơn to lớn màu máu tế đàn màn ánh sáng, không ngừng hóa thành máu loãng hòa vào màn ánh sáng bên trong Phật môn chúng tu, tịch diệt hóa ma Phật tổ, từ trên trời giáng xuống tiên đế một trường. Từng màn kia đồ sộ cảnh tượng, xem nộ không cùng chư bắt giới hai người trợn mắt mắt mồm, đây là chơi cái nào ra? Ngọc Đế muốn đánh chết Phật tổ. Sư phụ, này đến tột cùng là làm sao cái tình huống? Nộ không gãi gãi đầu, hắn có chút không làm rõ được, này Tây Du vừa mới kết thúc đây, Phật môn tại sao lại bị người cho huyết tế rồi? Chính như ngươi nhìn thấy trước mắt, Linh Sơn Phật môn bị Ngọc Đế cho làm tế phẩm toàn bộ huyết tế rồi. Trình Hạo thuận miệng giải thích. Tôn Nộ không nghe vậy nuốt ngụm nước bọt, có muốn hay không hung tàn như vậy a? Vậy cũng là có Phật tổ tọa trấn Linh Sơn a, lại bị người một mạch làm tế phẩm tất cả đều huyết tế rồi. Đây thực sự là chính mình trong ấn tượng kia Ngọc Đế lao nhi có thể làm được sự tình. Nghĩ tới đây, Nộ không cảm giác mình sau đầu mồ hôi lạnh đã vô pháp ngăn chặn nhắm ở ngoài bốc, trước chính mình đại náo thiên cung, còn muốn đem Ngọc Đế lao nhi kéo xuống thiên đế bảo tọa đây, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể sống ở đây xem của vui, chính mình này mệnh cũng thực sự là rất cứng đây. Bên này Tôn Nộ không một mặt nghĩ mà sợ vẻ, ở bên cạnh hắn, Chư Bát Giới từ lâu bảng chân như nhũn ra cả người run lên, cũng còn tốt chính mình cảm giác không đúng, theo hầu ca chạy ra, bằng không bây giờ, hắn phòng trừng đã hóa thành máu loãng, trở thành tế phẩm rồi. Sư phụ, Bồ Tát bọn họ có thể trốn ra được sao? Những người khác Nộ không để ý, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, hai người ở lấy kinh trên đường có quá nhiều lần chuyển động cùng nhau, cũng coi như là có chút giao tình, liền như thế trơ mắt nhìn nàng bị người huyết tế, Nộ không trong lòng dù sao cũng hơi không nhịn. Làm tế đàn bị mở ra một khắc đó, bọn họ làm tế phẩm cũng đã bị trên dấu ấn tế phẩm dấu ấn, dù cho chạy ra tế đàn, cũng khó thoát bị hiến tế vận mệnh. Trình Hạo giơ lên quan tới, nóng nhìn hư không vô tận, ở sâu trong hư không, hắn cảm nhận được một tia khí tức, kia tiếp thu tế phẩm tồn tại, tựa hồ đã cảm ứng đến tình huống của nơi này, phòng trường vượt giới giáng lâm, sẽ không quá lâu rồi. Đang lúc này, ở Linh Sơn bốn phía, liên tiếp có màu máu cổ sáng đột nhiên xuất hiện, một đạo tiếp một đạo, không nhiều không ít, vừa vặn 3000 đạo màu máu cổ sáng. Những này màu máu cổ sáng, chính là đến từ chính 3000 trung thiên thế giới bị huyết tế sau Linh Sơn Phật môn. Máu loãng nhuộm đỏ cao thiên, máu tanh khí tức lạnh như băng tung khắp toàn bộ tam giới, 3000 cột máu mang theo bàng bạc khí tức, dung nhập vào trên bầu trời, vậy còn ở sắp chết dãy rủa trên Linh Sơn. Đến đây, lại không có bất luận cái gì bất ngờ, cả tòa Linh Sơn nhất thời hóa thành một mảnh màu máu núi cao, cả tòa sơn mạch bên trong, trừ bỏ kia Phật diệt ma sinh tân sinh ma tổ còn đang dãy rủa bên ngoài, lại không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, tĩnh mịch một mảnh, màu máu thê lương. Xong rồi, thanh âm đạm mạc từ trên 9 tầng trời truyền ra, ở gợn sóng không gian bên trong, một vị đầu đội đế bào, trên người mặc màu vàng long bào uy nghiêm nam tử, cả người tỏa ra rất có áp bức tính khí tức, một bước bước ra, liền đi đến Linh Sơn cách đó không xa. Tế phẩm thành, đại đạo lùi. Vũ ngoại chi môn. Mở. Người đến trong tay bấm từng đạo thần bí phức tạp màu máu ấn quyết, không nhìn trong tam giới cái khác đại thần thông giả quan tâm, thần sắc lạnh lùng, đang nhanh chóng kết ấn sau, một chỉ xa xa màu máu Linh Sơn tế đàn. Vụ. Ánh sáng màu máu đại phóng, vô tận máu loãng phóng lên trời, ở vô ngần phía chân trời bên trong, hóa thành một đạo màu máu cửa ánh sáng. Màu máu cửa ánh sáng hiện lên, lơ lửng trên trời cao, ném xuống tảng lớn màu máu bóng mờ, che đậy ánh mặt trời, phát ra vô lượng huyết quang, từng đạo không thuộc về giới này nên có đại đạo khí tức tràn ngập ra, đem nguyên bản đại đạo phát tác, một chút bước lui. Không được, ngăn cản hắn. Nguyên bản ở một bên lặng lặng xem cuộc vui Trình Hạo, ở đó màu máu cửa ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kia màu máu cửa ánh sáng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xấu, tựa hồ cửa ánh sáng bên ngoài liên tiếp là siêu thoát với chư thiên vạn giới bên ngoài tồn tại, là không bị đại đạo khống chế không biết cường giả, nếu là giáng lâm mà đến, đừng nói này nho nhỏ Tây Du vị diện, e sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều có luân hãm khả năng. Đáng chết, nguyên tưởng rằng Ngọc Đế triệu hoán tới chính là trong chư thiên vạn giới cường giả bí ẩn, kết quả tên khốn này dĩ nhiên triệu hoán đến siêu thoát với đại đạo bên ngoài tồn tại. Là ta quá tham lam, vì kia đại thiên chi chủ vị trí, đến trễ thời cơ chiến đấu. Thế giới này là thế giới nhiệm vụ, hắn chủ tuyến nhiệm vụ 2 chính là lật đổ thiên đình quản lý tam giới, nhưng khi biết Ngọc Đế đám người mưu tính sau, Trình Hạo chậm chạp chưa hoàn thành nhiệm vụ tâm tư, trái lại là yên lặng xem biến đổi, muốn làm kia hậu trường chim sẻ, cuối cùng được ngư ông thủ lợi. Trình Hạo bây giờ rất là sốt ruột, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái Tây Du vị diện Ngọc Đế, dĩ nhiên nắm giữ có thể triệu hoán siêu thoát đại đạo bên ngoài tồn tại giáng lâm hiến tế pháp môn, nếu không có hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn bất luận làm sao cũng không thể tin được. Chẳng trách nhiệm vụ lần này là lật đổ thiên đình, lẽ nào là Hạo Thiên Kính cảm ứng được giới này không tầm thường? Nếu như đem chư thiên vạn giới so sánh một cái hoàn thiện trình tự hệ thống, như vậy cái này Tây Du vị diện bên trong Ngọc Đế chính là trình tự vận hành bên trong bút, mà hắn Trình Hạo tới đây nhiệm vụ chính là tiêu trừ cái này bút. Chỉ là đáng tiếc, hắn có chút lòng tham, không có ở Ngọc Đế huyết tế Linh Sơn trước triển khai hành động, bây giờ mới ra tay, không biết còn có kịp hay không. Một bước bước ra, Trình Hạo đi đến Ngọc Đế trước người, nhìn kia uy nghiêm thân ảnh khôi ngô, Trình Hạo thần sắc nghiêm túc, cả người khí tức không ngừng tăng vọt, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ phát ra kinh thiên một đòn. Hạo Thiên, ngươi muốn ngăn trở ta? Ngọc Đế không hề bị lay động, thần sắc như thường mở miệng hỏi. Đạo hữu, ngươi có thể biết sắp triệu hoán mà đến tột cùng là tồn tại cỡ nào? Trình Hạo lạnh giọng hỏi. Tự nhiên biết, ở ta thu được này huyết tế chi pháp bắt đầu từ giờ khắc đó, ta cũng đã biết được. Ngọc Đế trong con ngươi mang theo vẻ điên cuồng vẻ, ngươi biết không, Hạo Thiên, nguyên lai tam giới bên ngoài còn có vô số đại thiên thế giới, chúng nó tạo thành chư thiên vạn giới, do đại đạo thống ngự, gọi chung là hư vô vũ trụ. Mà hư vô vũ trụ cũng không phải duy nhất, ở hư vô vũ trụ bên ngoài còn có người mạnh hơn tồn tại. Hôm nay ngươi ta sẽ có hạnh nhìn thấy hư vô vũ trụ bên ngoài nhân vật vô địch giáng lâm. Ngươi có thể biết chuyện này sẽ gây nên hậu quả gì? Hậu quả gì? Có trọng yếu không? Tây Du đã kết thúc, thế giới sắp hủy diệt, mà ngươi, ta, thậm chí tam giới chúng sinh đều đem bị hủy diệt lại mở, trái phải bất quá chính là cái chết. Trước khi chết, cái gì không kéo toàn bộ chư thiên vạn giới đồng thời chôn cùng? Nói không chắc còn có thể liều ra cái một chút hy vọng sống đây. Ngọc Đế trong mắt điên cuồng vẻ càng thêm nồng nặc, biết được vận mạng mình hắn đã đến liều lĩnh mức độ. Trình Hạo hít sâu một hơi, bây giờ nhiều lời vô ích, hắn như cũng là Tây Du vị diện người, có lẽ cũng sẽ theo Ngọc Đế điên cuồng xuống. Nhưng hắn không phải giới này người, không thể trơ mắt mở ra Ngọc Đế phát rồ lôi kéo toàn bộ hư vô vũ trụ chôn cùng. Thế giới này hủy diệt lại mở, hắn hoàn toàn có thể thay cái thế giới tiếp tục sống, chư thiên vạn giới lớn như vậy, chỉ cần hư vô vũ trụ không hủy diệt, hắn thậm chí có thể vẫn sống tiếp. Trong đầu bắt đầu quan tưởng Hạo Thiên Kính, đến giờ phút này rồi, hắn duy nhất có thể dựa dẫm cũng chỉ có Hạo Thiên Kính, hy vọng giết chết Ngọc Đế vị này hiến tế dẫn dắt giả, có thể kết thúc này huyết tế pháp môn tiếp tục nữa. Bằng không, phiền phức thật là liền lớn hơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 29, kia bị Lam Ngộng chi phối hoảng sợ thế giới. Màu máu cửa ánh sáng diện tích không ngừng mở rộng, Ngọc Đế không chút nào dừng tay ý tứ. Đối này, Trình Hạo cũng lời lại cùng hắn phí lời, ở trong đầu quan tưởng Hạo Thiên Kính lúc, giơ tay một chỉ hướng về đối diện Ngọc Đế điểm ra. Ngọc Đế hơi kinh ngạc nhìn về phía Trình Hạo, hắn không có ở tay của đối phương trên ngón tay cảm nhận được tí ti sức mạnh, càng không có bất luận cái gì pháp tắc khí tức, trong lúc nhất thời ngẩn người, không rõ cái này luôn luôn thần bí Hạo Thiên đạo nhân, đến tuột cùng là có ý gì. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, thức hải của hắn bắt đầu kịch liệt rung động, cả người, ý thức từ từ mơ hồ lên. Nơi này, là nơi nào? Ngọc Đế ý thức từ từ khôi phục, lại phát hiện mình lúc này vị trí hoàn cảnh, từ lâu phát sinh thay đổi, làm tam giới chi chủ hắn, trong lòng chớp mắt sáng tỏ, nơi này, không phải tam giới. Đây là một mảnh không biết thần bí hư không, hắc ám tịch liêu, tình cờ có mấy tòa tỏa ra màu lam sóng gợn gợn sóng sao chẳng thể, ở tịch liêu trong hư không, hiện hiện ra mấy phần ánh sáng lộng lẫy. Ngọc Đế không dám tùy ý đi lại, thế giới này, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, làm cấp 5 cường giả, hắn vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền biết rõ chính mình tình cảnh, nơi này, cũng không phải là ảo cảnh. Vụ. Ngay ở Ngọc Đế đứng yên ở tại chỗ, không có một chút nào cử động lúc, tịch liêu trong hư không, đột nhiên có không gian rung động tản ra, tiếp theo, ở mênh mông vô bờ trong bóng tối, một gốc to lớn cây liễu, chập chờn kia ngàn tỷ điều như phỉ thúy vậy thông suốt lưu ly cánh liễu, dường như phía trên đường chân trời thái dương, chậm rãi bay lên. Đây là một gốc tỏa ra hào quang màu bí lục, toàn thân trong suốt như cùng phỉ thúy vậy to lớn cây liễu, mới vừa xuất hiện, liền chiếm cứ Ngọc Đế toàn bộ tầm nhìn. Cây liễu đỉnh, ngồi một vị trên người mặc trường bào màu lam, giữ lại một đầu tóc ngắn, để chân một đôi trắng non như ngọc bàn chân nhỏ, đang có chút kẻ nhạt tùy ý lung lay. Đột nhiên, cô gái kia tựa hồ nhìn thấy Ngọc Đế, từ trên cây liễu hoan hô không ngừng vẫy tay, "Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi." Ngọc Đế trong lòng tuy rằng có không ít nghi vấn, nhưng cũng không có bất luận động tác gì, cô gái kia tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu là không cẩn thận, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. "Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây." Cô gái kia một bước bước ra, thời không cũng vì đó run lên, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đi đến Ngọc Đế trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, như gió xuân hiu hiu, làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. "Đạo hữu, nhưng là giới này chủ nhân." Mắt thấy thiếu nữ tiến lên, Ngọc Đế trầm giọng hỏi, "Ali, chúng ta đến luyện quyền đi." Nhưng mà thiếu nữ hì hì nở nụ cười, cũng không trả lời Ngọc Đế vấn đề, mà là hai tay bỗng nhiên đem cánh tay của hắn nhấc lên, sau đó một cái quá vai thế, trực tiếp đem hắn ném hướng phương xa. "Mẹ nó." Ngọc Đế trong lòng ngất ức dị thường, hắn làm tam giới chi chủ, chấp trưởng tam giới ngàn tỷ tại năm tháng, chưa từng nhận này khuất đủ. Ra sức ổn định thân hình, Ngọc Đế mới vừa xoay người lại, còn chưa kịp phản kích, một đôi trắng non tay ngọc liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong, sau đó rơi vào hắn kia mang đế mũ trên đầu. Giang giác. Cái cổ bị vặn gãy thanh âm vang lên. Ngọc Đế một mặt dại ra, tựa hồ không thể tin tưởng, chính mình dĩ nhiên đơn giản như vậy liền bị người bẻ gãy cái cổ, thậm chí ngay cả tí ti sức chống cự đều không có. Phúc. Này vẫn chưa xong, cô gái kia tiện tay đem Ngọc Đế dứt bỏ, thanh tú nắm đấm tiếp tục đánh kích, đầy đủ nổ ra 360 quyền, đem Ngọc Đế cả người nện thành tiểu bánh bánh sau, mới hài lòng thu tay lại, không công kích nữa. Kỳ hỉ, Ali, ngày hôm nay liền luyện tới đây đi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi luyện quyền a. Thiếu nữ cười hì hì vỗ tay một cái, sau đó thân hình loáng một cái, lần thứ hai rơi vào xa xa to lớn trên cây liễu, lung lay trắng non hai chân, đối với Ngọc Đế khoát tay áo một cái, sau đó biến mất ở bóng tối vô tận trong hư không. Ngọc Đế thần sắc dại ra nằm ở trong hư không, một bộ người chết không đáng sợ bằng tâm chết dáng dấp. Trước hắn vẫn là cao cao tại thượng tiên đế, muốn lôi kéo chư thiên vạn giới đồng thời chôn cùng, trong mấy mắt, hắn lại thành bị người tùy ý đập run rế, loại này to lớn trên lại cảm, để hắn trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu. Ta đi tới nơi này, nên cùng kia Hạo Thiên đạo nhân có quan. Một hồi lâu sau, Ngọc Đế cảm giác mình khôi phục mấy phần khí lực, từ trong hư không bò lên, ngước đầu nhìn lên trên không. "Hạo Thiên, thả ta đi ra ngoài, ngươi có điều kiện gì, có thể cứ việc đề. Nhưng mà, đáp lại hắn, không phải Trình Hạo âm thanh, mà là trong hư không, kia không gian rung động đặc hữu tiếng ông ông. Quay đầu nhìn lại, trong hư không tối tăm, kia chập chờn này ngàn tỷ điều cảnh liễu màu xanh biếc cây liễu, lần thứ hai chậm rãi xuất hiện, kia sáng bắn ra bốn phía, tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Cây liễu đỉnh, kia tóc ngắn tú lệ thiếu nữ, chính kẻ nhạt lay động chính mình kia trắng non chân nhỏ, con ngươi chuyển động gian, lần thứ hai phát hiện từ lâu vết thương đầy dẫy ngọc đế. Ali, Ali, ngươi chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương rồi? Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ngọc đế lúc này trong lòng có loại vạn mã buôn đằng, bị vô số dê đà giẫm đạp mà qua cảm giác. Này rồi ạ, không phải nói được rồi ngày mai lại đến sao? Vậy thì đến ngày mai rồi. Ali, ngươi chạy thế nào ra bản nguyên đại lục rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây. Cô gái kia một bước ra, thời không cũng vì đó run lên, trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền đi đến Ngọc đế trước người, hàm răng hơi lộ ra, nhẹ nhàng nở nụ cười, trông rất đẹp mắt. Cô nương, ngươi có thể thả ta rời đi sao? Hoặc là mang ta đi tìm Hạo Thiên cũng có thể. Nhưng mà thiếu nữ không chút nào để ý Ngọc đế, cười hì hì đi tới Ngọc đế trước mặt, yêu kiều cười khẽ. Ali, ngày hôm nay chúng ta luyện kiếm có được hay không? Xèo. Ánh kiếm lấp lóe, thiếu nữ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm, không nhìn thẳng Ngọc đế lời nói, sau đó một kiếm đâm ra, không có một chút nào bất ngờ, chiêu kiếm này trực tiếp đâm vào Ngọc đế nơi ngực. Hạo Thiên, ngươi thả ta đi ra ngoài, cho dù chết, ta cũng phải chết ở vị kia vũ ngoại ma thần trong tay. Cũng không thèm nhìn tới thiếu nữ tiếp tục đâm tới trường kiếm, Ngọc đế liên tục gào thét, thế giới này cho hắn một loại hết sức cảm giác quái dị, hắn cho dù chết cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao gào thét, hắn muốn gặp Hạo Thiên đạo nhân, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tây Du vị diện, màu máu cửa ánh sáng phía dưới, Trình Hạo đối với Ngọc đế một chỉ điểm ra sau, Ngọc đế cả người liền ngưng trệ ở tại chỗ, hai mắt vô thần, mất đi ý thức. Tiếp theo, ở Trình Hạo nhìn kỹ, Ngọc đế trên người bắt đầu có từng đạo quyền ấn hiện hiện, mấy hơi thở gian, nguyên bản còn khí tức bàng bạc như biển, thần uy lực gáp tam giới Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, cả người đã biến thành một khối hình người tiểu bánh bánh. Nay vẫn chưa xong, ở đã biến thành tiểu bánh bánh sau, Ngọc đế trên người bắt đầu có từng đạo bị lợi kiếm đâm thủng lỗ thủng, không nhiều không ít, vừa vặn 360 đạo thương miệng, trải rộng tại thân thể bốn phía. Tiếp theo, ở kiếm thương sau, vết đao cũng thuận theo xuất hiện, Ngọc đế toàn bộ thân thể dường như bị lăng trì bình thường, bị đều đặn cắt thành 360 khối, xếp thành một gốc cây liễu đồ án. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Vũ ngoại ma thần giáng lâm. Quyền ấn, kiếm thương, cắt, xét đánh, hỏa thiêu, đóng băng. Đủ loại thương thế xuất hiện ở Ngọc đế trên người, ở Trình Hạo cùng với Lâm Hy đám người nhìn kỹ, kia cao cao tại thượng nhìn xuống tam giới Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thân sắc cùng nguyên thần từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành từng đạo hạt ánh sáng, triệt để trừ khử ở trong hư không, hóa thành cho cho. Nộ không cùng bắt giới há to miệng, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, vậy vừa nãy tính toán thiên hạ, đem toàn bộ linh sơn đều huyết tế Ngọc Hoàng Đại Đế, liền như thế treo. Lâm Hy ở Trình Hạo trên người trên dưới đánh giá một phen, trong thần sắc cũng tràn đầy kinh ngạc, nàng biết Trình Hạo trên người khẳng định là có đáy bản, nhưng không nghĩ tới này sản xe đã vậy còn quá ra sức, cấp 5 cường giả, một chiêu thuần sát, vậy thì có chút đáng sợ rồi. Người đó là thần thông nào? Trình Hạo hơi trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời màu máu cửa ánh sáng, theo Ngọc Đế vị này hiến tế dẫn dắt giả chết đi, ánh sáng kia môn không lại tiếp tục mở rộng, nhưng cũng không có biến mất, liền như vậy vắt ngang ở trong hư không, gần như vĩnh hằng bất diệt. Ngộng chi thương. Trình Hạo nhẹ giọng nói, đang sử dụng ra thức thần thông này sau, trong đầu của ta liền xuất hiện như thế một cái tên. Ngộng chi thương. Lâm Hy tinh tế thưởng thức một phen, sau đó gật gật đầu, "Ừm, tên không sai."